Chương 1807, siêu hồn cùng hậu chiêu. Chương 1807, siêu hồn cùng hậu chiêu ước chừng là đại thừa tu sĩ bên này chiến cuộc khiên động lòng người nguyên nhân, bên này Cố Trường Hoàn đám ba người vừa mới hiện lộ ra thân hình, bốn phía lớn nhỏ trên chiến trường đông đảo tu sĩ ánh mắt liền đã không hẹn mà cùng hợp thành tụ tới. Thấy theo xương đỏ trong xuất hiện lại là Cố Trường Hoàn cùng với hai vị khác lạ lẫm tu sĩ về sau, Tín Du trong nháy mắt đồng tử địa chấn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lao tổ đâu? Bọn họ nhận Cốt Sơn hai vị lao tổ đâu? Chỉ tiếc bên này không hề có Phong Đô thành tu sĩ, bằng không nếu là Phong Đô thành tu sĩ cũng ở đây lời nói, chỉ sợ nội tâm cũng sẽ điên cuồng đặt câu hỏi. Nhưng không cần chờ cốt tộc và tu sĩ đặt câu hỏi, Cố Trường Hoan cũng đã cấp ra đáp án. Chỉ thấy Cố Trường Hoan đứng lặng ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống bốn phía chiến trường, đại thừa tu sĩ uy áp trong nháy mắt quét sạch. Nam Cốt, Tung Hàn Sương, Nghiệt Thâm ba cái đã bị bản tọa tru sát, Đông Cố Vương Triều tu sĩ nghe lệnh, chém giết cốt tộc tu sĩ. Nâng cao vai của nhân tộc ta. Cố Huyền Chiến và tu sĩ nghe vậy đấu chi trong nháy mắt ngang dương lên, dường như vừa mới lịch chiến mệt mỏi đều trong nháy mắt biến mất. Xin nghe Cố Hoàng pháp chỉ. Thanh âm cao vút theo bốn phía truyền đến, có rồi phen này khích lệ, Đông Cố Vương Triều tu sĩ trong nháy mắt khí thế như hồng, thế công giống như phá trúc đem cốt tộc tu sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy liên tục bại lui. Mà bên này, Tín Du thấy thế chợt cảm thấy đại sự không ổn, vừa định muốn chạy trốn lại đột nhiên cảm giác được một hồi đầu nặng chân nhẹ, chờ phản ứng lại lúc, mình đã thân ở vạn trượng trên không trung, chung quanh không có cái khác cầm pháp bảo linh bảo kịch chiến cốt tộc hay là tu sĩ nhân tộc, chỉ có cách đó không xa có ba cái tu sĩ nhân tộc ngạo nghễ mà đứng. Ba người kia khuôn mặt mặc dù Tín Du cũng không quen thuộc, nhưng hắn lại đối với người cầm đầu kia khắc sâu ấn tượng đến cực điểm. Người cầm đầu không phải cái khác, đúng vậy, Cố Trường Hoan. Nhìn thấy Cố Trường Hoan, Tín Du cũng biết mình đột nhiên bị sách tới nơi đây là của ai số lượng, chỉ là hắn không rõ Cố Trường Hoan tại sao lại như thế. Trong ấn tượng, hắn cùng vị này Đông Cố Vương Triều Cố Hoàng hẳn không có cái gì ân oán cá nhân a. Đang Tín Du không nhịn được sợ hãi thời điểm, đã thấy Cố Trường Hoan bỗng nhiên đối hắn khoát tay. Chuyện sau đó, Tín Du cũng không biết, cũng không có cơ hội hiểu rõ rồi. Bên này Cố Trường Hoan thuận tay lục soát một chút Tín Du nguyên thần, không có phát hiện nhận Cốt Sơn có cái gì những hậu thủ khác sau hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể là vì đối với một trận chiến này tình thế bắt buộc không cảm thấy mình có thất bại khả năng tính nguyên nhân, Nam Cốt lao tổ cùng Tung Hàn Sương thế mà không có chuẩn bị những hậu thủ khác. Ngược lại là Nghiệt Thâm có một bộ phân thân bên ngoài chính đang bế quan, nhưng cũng không đủ gây sợ. Mà cái khác đủ loại bố trí cũng đều tại cốt tộc trong, không cách nào uy hiếp được đại thừa tu sĩ, cuối cùng đều chỉ sẽ bị Đông Cố Vương Triều nhất nhất diệt trừ. Có thể nói cốt tộc chi chiến như vậy có thể hạ màn kết thúc rồi. Sau đó chuyện còn lại thì giao cho Cựu Ca còn có Thanh Nham bọn họ đi làm liền tốt. Cùng lắm thì lại để cho lông dài chằm chằm vào, tuyệt đối ra không là cái gì nhiễu loạn. Mà đổi thành một nửa, Cố Trường Khanh lại nhấn mạnh đối thủ của hắn cứ như vậy như nước trong veo theo trước mặt đột nhiên biến mất rồi. Thật là, nhìn tới phải cố gắng tu luyện, bằng không ngày sau đối thủ lão bị trưởng hoan cấp đi sau đó tùy ý đánh chết cũng là có chút điểm tổn thương tự tôn. Mặc dù nói bây giờ Đông Cố Vương Triều cùng cốt tộc chiến thắng thắng bại đã định, nhưng theo trên bản đồ đến xem, bây giờ Đông Cố Vương Triều chiếm cứ cốt tộc địa bàn lớn nhỏ vẫn chưa tới 1/10. Còn lại nhiều như vậy địa bàn, ngày sau Đông Cố Vương Triều còn có đánh. Nhìn tới Đông Cố Vương Triều quân đội còn có Cố gia tu sĩ tương lai mấy năm thậm chí cả vài chục năm đều có bận rộn. Về phần Cố Thanh Nham còn có Cố Thanh Khánh bọn họ, cho dù là ngày sau đánh xuống cốt tộc bọn họ cũng nhàn không được, phải bận rộn thời gian còn nhiều nữa. Chẳng qua dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt hay là đầy đủ thắng được cuộc chiến tranh này. Mà chính trong lúc kịch chiến người chưa từng chú ý tới là, người nào đó tộc cốt tộc tu sĩ hôn chiến tiểu chiến đoàn trong, có nhân tộc tu sĩ thì thầm thu hồi trong tay lưu ảnh thạch rời đi chiến trường. Chính trong lúc kịch chiến hai bên tu sĩ cũng không có chú ý tới hành tung của hắn. Bên kia, Cố Trường Hoan đám ba người cũng đã về tới trên chiến hạm, ngồi xuống điều tức, khôi phục chân nguyên. Trước đó kia một trận chiến đấu Cố Trường Hoan chính mình cũng tiêu hao chừng phân nửa chân nguyên, từ tiến giai đại thừa sau đó đây là hắn tiêu hao nhiều nhất một lần rồi. Nhưng không thể không nói, một trận chiến này đánh thông khoái. Nam Cốt còn có Tung Hàn Sương cùng với Nghiệt Thâm ba người cộng lại cũng coi là cái kinh địch, các loại thủ đoạn cùng linh bảo tầng tầng lớp lớp, nhường Cố Trường Hoan mở rộng tầm mắt đương nhiên, đem ba người này chém giết sau đó, Cố Trường Hoan cũng thu hoạch rồi bọn họ chữ vật pháp bảo. Nói lên cái này, Cố Trường Hoan liền không nhịn được hơi tiếc nuối. Hắn chém giết Nam Cốt lúc cố ý tránh đi chữ vật pháp bảo, nhưng mà Tung Hàn Sương là chính mình tự bạo, đại thừa tu sĩ tự bạo uy lực to lớn. Tầm thường linh bảo đều có thể đánh nát thành rất rưởi, huống chi chỉ là chữ vật pháp bảo. Tung Hàn Sương chữ vật pháp bảo không ngạc nhiên chút nào ở chỗ nào một trận chiến đấu trong bị đánh nát thành rất rưởi, trong đó chữ vật các loại linh vật cũng không một may mắn thoát khỏi. Cho nên nói cách khác hiện nay Cố Trường Hoan bị thương chỉ có Nam Cốt còn có Nghiệt Thâm hai người chữ vật pháp bảo. Nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể kỳ vọng ngày sau công chiếm nhận Cốt Sơn còn có Phong Đô thành tổng đàn lúc có thể thu hoạch càng nhiều, bằng không mà nói vẹn vẹn bằng này, những thu hoạch này vẫn đúng là không gọi được phong phú. Dù sao ba người này đều là thế lực tu sĩ, cũng không phải gì đó người cô đơn, không thể nào như tầm thường tán tu giống nhau. Đem tất cả thân gia đều mang ở trên người đoán chừng ngày sau kê biên tài sản động phủ của bọn hắn hẳn là có thể có không nhỏ thu hồi ra. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, hơi thở dần dần quy về bình ổn. Mà đổi thành một bên, Hoa Vu cùng Trầm Dạ cũng đều tại chính mình trong tĩnh thất ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Một trận chiến này trong mặc dù biểu hiện của bọn hắn không bằng Cố Trường Hoan như vậy chói sáng, nhưng lại cũng tiêu hao không ít. Mà cho đến lúc này, trên chiến trường rất nhiều cốt tộc tu sĩ vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ không thể tin được Nam Cốt lao tổ còn có Tung Hàn Sương cùng với Nghiệt Thâm và ba vị đại thừa tu sĩ thế mà thật dễ dàng như vậy liền bị Cố Trường Hoan còn có ngoài ra xuất hiện hai người chém giết, dù sao tu sĩ cấp cao liền xem như sức chiến đấu thấp, nhưng mạng sống khả năng lại là nhất đẳng mạnh. Dưới cảnh giới ngang hàng, liền xem như 4 đánh 1 đô có thể có cơ hội sống sót, chớ nói chi là 3 đánh 3, với lại đại thừa tu sĩ còn có thuấn di chi thuật, có thể sẽ rách không gian đào tẩu. Bọn họ những tu sĩ này sống nhiều năm như vậy, cũng rất ít nghe nói có cái nào đại thừa tu sĩ vẫn lạc tại đấu pháp, trong đại đa số đại thừa tu sĩ đều là vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, cho dù là ngẫu nhiên có đại thừa tu sĩ rơi xuống, vậy cũng đúng chết tại tỉ mỉ bố cục phía dưới, cũng tỉ như man tộc nhằm vào vũ tộc đại thừa bố trí âm mưu, mới khiến đại thừa tu sĩ rơi xuống. Nhưng dù vậy, lúc trước man tộc đại thừa tu sĩ hạ thủ lúc, cũng là ôm liều mạng tâm tính đi. Không phải là lao tổ bọn hắn không địch lại Cố Hoàng tất cả trốn đi rồi, hay là nói lao tổ bọn hắn bị nhân tộc đại thừa tu sĩ thủ đoạn gì không trụ, thực ra lão tổ bọn hắn cũng chưa chết. Chương 1808, Nam Cốt Di Bảo. Chương 1808, Nam Cốt Di Bảo. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng mà dù sao cũng so bọn họ cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ đều bị nhân tộc đại thừa chém giết tỷ lệ đại a. Đông đảo cốt tộc tu sĩ nội tâm suy nghĩ hỗn loạn, căn bản vô tâm ứng chiến liên tục bại lui rất nhanh liền quân lính tan rã, Đông Cố Vương triều tu sĩ tự nhiên là thừa thắng xông lên. Một canh giờ sau, nơi đây trên chiến trường cốt tộc tu sĩ không phải là bị tu sĩ nhân tộc chém giết chính là chạy trối chết, không hề nghi ngờ, Đông Cố Vương triều lần nữa thắng được thắng lợi. Mà lần này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Mặc dù bọn họ không hề có tại cuộc chiến đấu này trong đạt được cái gì linh mạch khoáng sản, nhưng mà Đông Cố Vương triều lại thành công chém giết cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ, tiêu diệt nhận cốt sơn tinh nhuệ chủ lực. Sau trận chiến này, nhận cốt sơn tu sĩ cấp cao rơi xuống hầu như không còn, rốt cuộc náo không ra lớn sóng gió tới. Cũng liền chỉ có Phong Đô thành còn có không ít hợp thể tu sĩ cùng một đại thừa phân thân rồi. Nhưng đối mặt binh cường mã tráng Đông Cố Vương triều, những thứ này hợp thể tu sĩ cùng một đại thừa phân thân không cách nào lập bàn. Bên này Đông Cố Vương triều và đông đảo tu sĩ triệu hồi pháp bảo của mình và bây giờ thu binh sau về đến trụ sở điều tức án dưỡng. Mà lúc này, Cố Trường Hoan lại đang kiểm kê chính mình trận chiến này thu hoạch. Là Nam Cốt còn có Nghiệt Thâm hai người chữa vật pháp bảo. Hai vị này là đại thừa thế lực Kình Thiên lão tổ, trên người bảo vật tự nhiên không ít. Cho dù trên thân hai người bảo vật đã lúc trước trong chiến đấu tiêu hao không ít, nhưng thuyền hỏng còn có 3000 đóng, huống chi đại thừa tu sĩ thân gia chi giàu, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Bên này Cố Trường Hoan đi vào trong khách sảnh, mang theo vài phần tâm tình kích động xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lấy ra Nam Cốt cùng Nghiệt Thâm hai người chữ vật giới chỉ, một đạo pháp quyết đánh vào bên trên, chỉ thấy hai cái tạo hình khác nhau chữ vật giới chỉ tản mát ra hào quang, phát ra một tiếng trầm thấp chấn động ông minh. Cố Trường Hoan hai mắt ngưng tụ, thầm nghi trong lòng quả nhiên, hai người này chữ vật pháp bảo trên đều là có cấm chế, cần một ít thủ đoạn mới có thể bài trừ dò xét cầm tới bên trong bảo vật. Tầm thường chữ vật pháp bảo không cách nào nhận chủ, nhưng mà tu sĩ cấp cao luôn có đủ loại cách, hay là tại pháp bảo thượng bố trí cấm chế, hay là tìm kiếm những kia đặc thù chữ vật pháp bảo linh bảo và cho mình dùng, để phòng ngừa chính mình chữ vật pháp bảo một ngày kia rơi vào hắn trong tay của người, tài sản của mình tài bảo đều bị những người khác tùy tiện lấy đi. Mà dưới mắt hai cái này chữ vật giới chỉ phía trên không còn nghi ngờ gì nữa đều cũng có lưu lại cấm chế. Nhưng kiểu này không thế nào dụng tâm cấm chế, tự nhiên không làm khó được Cố Trường Hoan mảy may. Chỉ gặp hắn hai tay pháp quyết ngưng tụ, một đạo pháp quyết đánh vào hai cái chữ vật giới chỉ phía trên, lập tức hai cái chữ vật giới chỉ thì phát ra trầm thấp ông minh ngăn cản. Sau đó chẳng qua trong nháy mắt, giống như bọt biển vỡ tan âm thanh trước sau truyền đến, hai cái chữ vật giới chỉ thượng hào quang lóe lên, sau đó vững vàng rơi vào Cố Trường Hoan trước mặt. Cố Trường Hoan cười một tiếng, sau đó không chút do dự vung tay lên, chỉ thấy một mảnh hào quang hiện lên, trước mắt quang cảnh bỗng nhiên trở nên sáng chói lên. Chỉ thấy đầy đất sáng lấp lánh linh thạch dường như chất đầy rộng lớn phòng khách, mỗi một mai linh thạch bên trong linh khí đều tinh thuần đến cực điểm, giống như từng mai nguyệt quang thạch giống nhau tản mát ra nhu hòa linh quang. Mà linh thạch này trên núi còn kèm theo các loại kỳ quái hộp ngọc hay là cẩm nang cùng với đặc thù hình dạng cốt phiến còn có linh bảo các loại. Cố Trường Hoan nhìn thoáng qua trước mắt các loại bảo vật còn có linh thạch, nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ. Hắn thoáng một cái không hề có đem chữ vật giới chỉ bên trong thứ gì đó toàn bộ nghiêng đổ ra đến, khoảng chỉ có 1/2 đi. Đồng thời vẫn chỉ là Nam Cốt chữ vật giới chỉ 1/2. Mà không có gì ngoài những linh thạch này chờ chút, Nam Cốt trong tay chữ vật vòng tay còn có rất nhiều linh thạch. Chẳng qua các loại linh bảo hộp ngọc chờ chút có thể chứa bảo vật hộp đều bị Cố Trường Hoan cho lấy ra rồi. Nhìn trước mắt linh thạch trong núi xen lẫn các loại bảo vật, Cố Trường Hoan thi pháp công chúng nhiều linh thạch thu vào, đơn độc chứa ở một cái túi đựng đồ trong, đồng thời không khỏi cảm thán cái này Nam Cốt chứa vật pháp bảo trong thật đúng là loạn, tầm thường tu sĩ cấp cao đều là đem linh thạch đơn độc chứa ở một cái túi đựng đồ hay là chứa vật pháp bảo bên trong vì thuận tiện lấy dùng, nơi nào sẽ như hắn như vậy, các loại gì đó đều chất đống tại chứa vật giới chỉ bên trong, rối bời. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, nhìn còn lại mấy cái kia hộp ngọc còn có các loại vật quý hiếm, đưa chúng nó đều liệt ra tại trước người mình, lần lượt xem xét. Trong số những bảo vật này, trước hết nhất bị mở ra là mấy cái hộp ngọc. Mấy cái này hộp ngọc trên đều xếp đặt cấm chế, đồng thời hộp ngọc thượng cấm chế bị xây dựng tại chữ vật giới chỉ thượng cấm chế phải dùng tâm rất nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa trong này chứa cũng không phải là vật tầm thường, đang thi triển thủ đoạn đem mấy cái hộp ngọc nhau nhau mở ra sau đó, Cố Trường Hoan nhìn trong hộp ngọc các loại linh vật, không khỏi có chút kinh hỉ. Còn tưởng rằng mấy lão già này bảo vật đều tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng mà không ngờ rằng thế mà còn có a. Cố Trường Hoan nói như thế, nhìn trong hộp ngọc hai kiện linh bảo, tiện tay xuất ra một kiện bắt đầu ước định lên. Mặc dù chỉ là thường gặp linh kiếm, chẳng qua này khí tức có chút đặc thù, hay là hiếm thấy lôi thuộc tính linh kiếm. Chẳng trách Nam Cốt không cần, xem ra là thả công pháp tương khắc đến lúc đó có thể lưu cho ao cầm sử dụng. Ngược lại là này một lá cờ, nhìn qua càng đặc thù một chút, cũng không biết có cái gì hiệu dụng. Nhưng đối chiến trong Nam Cốt chưa từng đem nó lấy ra đối chiến, không phải là cái gì phụ trợ linh bảo. Cố Trường Hoan suy đoán, chân nguyên rót vào linh phiên trong. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt hơi nước theo linh phiên trong tràn ra. Cố Trường Hoan vẩy một cái lông mày, nhưng lại cũng không nhận thấy được chỗ nào đặc biệt. Sau đó tiếp tục gia tăng rồi chân nguyên rót vào. Tinh mịn hơi nước giống như xương sớm giống nhau thanh đạm, giống như đưa tay liền có thể xé rách giống nhau, ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, tất cả phòng khách giống như nhân gian tiên cảnh bình thường, khắp nơi quanh quẩn nhìn sương mù nhàn nhạt. Cố Trường Hoan thân ở tại trong sương mù, nhưng không hay biết cảm giác ra chỗ đặc thù gì tới. Không phải là thời gian còn chưa đủ trưởng. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, đem thông tin đồ lấy ra, nhưng cũng không có phát hiện manh mối gì. Nếu là đối người không có chỗ nào dùng lời nói, không phải là đối với yêu thú hay là cỏ cây có chỗ lợi gì, cũng không phải là không có khả năng này. Nhìn tới muốn chờ sau khi về nhà bước vào Huyền Thiên Tháp mới có thể xác định này cây quạt nhỏ chỗ dùng. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, lại không khỏi có chút ảo não. Lúc trước làm sao lại trực tiếp đem Nam Cốt Nguyên Thần cho đưa vào luân hồi đây? Nên trước siêu hồn a. Nếu hiểu rõ này linh phiên có chỗ lợi gì, sẽ không cần chính mình ở chỗ này trầm tư suy nghĩ rồi đem hai cái hộp ngọc này đều thu lại về sau. Cố Trường Hoan ánh mắt rơi vào rồi nát sơn roi bên trên, đại khái là vì nát sơn roi bị Hoa Vu sư tỷ cá lụa khắc chế nguyên nhân, trong đối chiến đường liền đem nát sơn roi thu lại. Không thể không nói, cử động lần này vô cùng hợp Cố Trường Hoan tâm ý, kiểu này có thể nhằm vào tu sĩ thần thức nguyên thần thứ gì đó cũng không thông thường, lưu tại trong tay lời nói, Cố Trường Hoan cũng có thể có thêm một loại thủ đoạn đến đối địch. Nếu nói duy nhất có gì có thể tiếc lời nói, chính là Cố Trường Hoan không có thi triển thành công cái đó bí thuật. Chương 1809. Bích Song Gốc cùng Tuyệt Vinh. Chương 1809. Bích Song Gốc cùng Tuyệt Vinh. Hỗn Độn Vạn Linh Quyết là có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ công pháp, nó công pháp mang thần thông bí thuật tu luyện tới đại thừa sau liền lại nhiều hơn một loại tên là Hỗn Độn Công Xiềng, có thể tu luyện thần thông. Hỗn Độn Công Xiềng là một loại cường đại phong ấn thuật, dựa theo Hỗn Độn Vạn Linh Quyết thường nói, nó năng lực phong ấn sẽ không thua Trần Linh Tử phát minh ra thập phương cấm linh phủ, đồng thời nó thi triển lại so với thập phương cấm linh phủ càng thêm thuận tiện, dù sao đây là một loại bí thuật thần thông, chỉ cần tu luyện hoàn thành liền có thể trong nháy mắt thi triển mà ra. Đang bế quan thời điểm, Cố Trường Hoan đã từng nếm thử tu luyện một chút loại bí thuật này, tất nhiên không ngoài dự liệu cũng không thành công. Vì công pháp thượng đã nổi tiếng, Hỗn Độn Công Xiềng phong ấn chi lực thập phần cường đại, đồng thời khó mà tu luyện, cho dù là thiên phú xuất chúng tu sĩ, cũng muốn tu luyện tới đại thừa hậu kỳ mới có thể tu luyện mà thành, mà nếu là không có đại thừa hậu kỳ tu vi, cho dù là có thể miễn cưỡng tu luyện mà thành, cũng rất khó trong thực chiến thi triển thành công này bí thuật. Trước đây Cố Trường Hoan còn không nhiều tin tưởng, cho nên mới sẽ trong chiến đấu trước mặt thi triển Hỗn Độn Công Xiềng, lại không nghĩ thi triển ra bí thuật căn bản không thành hình, cũng không có Hỗn Độn Công Xiềng nên có uy lực. Nhìn tới còn là muốn chờ đến tu luyện tới đại thừa 7 tầng sau đó mới có thể thành công tu luyện thi triển này bí thuật. Thu hồi nát sơn roi về sau, Cố Trường Hoan nhìn xem còn lại cái các loại bảo vật. Không có gì ngoài hai kiện thành hình linh bảo bên ngoài, càng nhiều hơn chính là các loại quý hiếm khoáng thạch còn có hai gốc linh dược. Đáng tiếc, lại là hai gốc đoạn tuyệt rồi sức sống linh dược, khó trách hắn lại mang ở trên người. Cố Trường Hoan hít một câu, sau đó nhìn một chút kia hai gốc linh dược. Rất tốt, đều là hắn không quen biết linh dược. Xem ra nên coi như quý hiếm. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, xuất ra thông tiên đồ tới. Bích Hai Châu, Tuổi Vinh. Ngược lại là thú vị tên. Chờ về sau kê biên tài sản rồi Nam Cốt Động Phủ, hẳn là có thể hiểu rõ hai loại linh dược có tác dụng gì rồi. Chẳng qua theo này nhìn tới, Nam Cốt trong động phủ nên còn có không ít linh dược cao cấp, đem này hai gốc đoạn tuyệt sức sống linh dược hảo hảo chân tàng. Sau khi đứng lên, Cố Trường Hoan nhìn về phía còn sót lại gì đó. Các loại khoáng thạch mặc dù quý hiếm, nhưng mà cũng chỉ có thể lấy ra luyện khí hay là tá vì luyện đan, nhưng mà hai thứ này Cố Trường Hoan tạm thời cũng không thiếu. Còn sót lại gì đó không có gì ngoài một ít đặc thù thẻ ngọc còn có chút ít điển tịch bên ngoài, cũng chỉ còn lại có rồi hai bình đan dược và một bình linh vũ. Kia hai bình đan dược đô đã bị dùng hơn phân nửa, linh vũ cũng chỉ còn lại có non nửa, chống không những kia đoán chừng đều là trước đó trong chiến đấu tiêu hao đan dược trong linh khí bằng bạc, có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể trong chiến đấu sử dụng khôi phục linh khí chân nguyên, chẳng qua đại thừa tu sĩ có thể điều động hấp thụ linh khí trong thiên địa cho mình dùng, trừ phi là ở trong hư không hay là tại huyết ngục tiểu này đặc thù trong ảo cảnh, bằng không mà nói linh khí có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho nên cựu giai đan dược càng nhiều hơn chính là lấy ra tu luyện. Đan dược, ta ngược lại thật ra không thiếu. Cố Trường Hoan nói như thế, đem hai bình đan dược và linh vũ thu vào. Còn lại chính là một ít hôn tạp còn có một số cốt tộc thẻ ngọc cổ tịch rồi. Cốt tộc chữ viết Cố Trường Hoan hay là biết nhau một ít, nhưng mà cốt tộc to lớn như thế, chữ viết ngôn ngữ cũng không chỉ một loại, cũng tỉ như trước đó Tung Hàn Xương tự bạo trước đó cùng Nghiệt Thâm nói, Cố Trường Hoan liền nghe không hiểu. Nhưng mấy cái này cổ tịch, có Cố Trường Hoan vẫn có thể xem hiểu cổ tịch. Mấy cái này cổ tịch ghi lại gì đó cũng là không giống nhau, có ghi chép linh dược, có ghi chép các loại cốt tộc truyền thuyết, còn có ghi chép công pháp. Đáng tiếc trong đó ghi chép linh dược điểm nhớ trong cũng không có nói rõ ràng Bích Hai Châu cùng Tuổi Vinh hai loại linh dược có chỗ lợi gì. Sau đó có thể xem thật kỹ một chút. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, đem mấy cái này điện tịch thu vào. Kiểm kê hết Nam Cốt chữ vật giới chỉ sau đó, Cố Trường Hoan đầy cõi lòng chờ mong mở ra Nghiệt Thâm chữ vật giới chỉ. Nghiệt Thâm chữ vật giới chỉ bên trong linh vật bị Nam Cốt muốn càng nhiều hơn một chút, linh thạch cũng nhiều hơn. Cố Trường Hoan đem những vật này phân loại, phát hiện không có gì chính mình cần có, sau đó tìm thấy một ít đồ tốt đơn độc chứa lên, định đem những vật này cho Hoa Vu cùng Trầm Dạ, xem như bọn họ tham gia triển lãm thủ lao. Chờ về sau kê biên tài sản Nam Cốt còn có Nghiệt Thâm động phủ của bọn hắn lúc, đoán chừng còn có thể tìm thấy không ít linh vật, đến lúc đó còn có thể lại phần một ít cho bọn hắn. Vây lại ra a. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui vẻ, không biết có bao nhiêu linh thạch còn có linh bảo chờ lấy hắn đâu. Mà đổi thành một bên, Cố Thanh Nham còn có Cố Trường Khanh đang bể bụng cất cánh. Cố Trường Khanh nhìn địa đồ, nhịn không được thở dài. Làm sao vậy? Lại thở dài rồi, này cũng không giống như ngươi a. Cố Trường Đức không có chính hình nằm ở trên ghế xích đu, dĩ nhiên tự đắc bộ dáng đầy đủ không giống như là đại chiến một trận còn bị thương người. Cố Trường Khanh nói, chúng ta Đông Cố Vương triều tu sĩ hay là quá ít. Ngươi nhìn xem, cốt tộc địa bàn to lớn như thế, cho dù là không có đại thừa tu sĩ che chở, nhưng mà chúng ta muốn ăn một miếng hạ vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao cốt tộc còn có nhiều như vậy tu sĩ đấy. Cố Trường Đức nghe vậy nhìn thoáng qua địa đồ, hơi tự định giá một chút sau nói. Thực sự không được thì không keo kiệt linh thạch, trực tiếp dùng chiến hạm tác chiến. Đúng lúc bọn họ lần này còn thu được không ít chiến hạm đâu. Cố Trường Khanh nghe vậy gật đầu. Điều này cũng đúng một loại cách. Sau đó ta thương lượng với bọn họ một chút. Cái này bọn họ chỉ được dĩ nhiên chính là Cố Thanh Nham còn có Trần Tập chờ ai đó đối với Đông Cố Vương Triều mà nói, chiếm lĩnh địa bàn cùng bảo tồn tu sĩ số lượng giống nhau quan trọng. Ngay tại Đông Cố Vương Triều quân đội thế như trẻ tre, vì thế tồi khô lạp hủ quét ngang cốt tộc tu sĩ điên cuồng chiếm lĩnh địa bàn lúc, Cố Trường Hoan chém giết cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ sự việc cũng không biết tại khi nào lưu truyền lên. Chém giết đại thừa tu sĩ loại chuyện này đối với tu sĩ tầm thường mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí đại đa số tu sĩ đều chưa từng nghe nói qua có đại thừa tu sĩ vẫn lạc loại tin tức này. Dù sao đại thừa tu sĩ sống sót câu chuyện thật là nhất lưu. Nếu nói mới tiến cấp thì chém giết cái khác đại thừa tu sĩ, có thể làm đến loại chuyện như vậy, dường như bọn họ trong nhân tộc chỉ có Kỳ Đế còn có Vũ Chủ Túy Xuân Thu. Hai vị này đều là có tiếng cường hãn. Hẳn là bọn họ nhân tộc lại xuất hiện một kẻ hung ác. Rất nhiều tu sĩ nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám bên ngoài xuất ra đại thừa tu sĩ lẫn nhau so sánh, chỉ có thể hung hăng thổi Cố Trường Hoan là thế nào mạnh đánh như thế nào cốt tộc đại thừa hoa rơi nước chảy thôi. Mặc dù bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Cố Trường Hoan là như thế nào đối chiến cốt tộc, thậm chí thì ngay cả lưu ảnh thạch thượng ghi chép đều không nhìn thấy, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nói khoác Cố Trường Hoan thần thông đúng vậy, mặc dù không biết cụ thể là người phương nào gây nên, nhưng mà cốt tộc trên chiến trường, Cố Trường Hoan cùng Nam Cốt chờ ai đó đối chiến thời điểm quả thực bị người rõ ràng ghi lại đương nhiên, mấy cái kia mở đất quay lưu ảnh thạch tu sĩ khoảng cách Cố Trường Hoan chờ ai đó không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có chút khoảng cách, ghi chép cũng không phải hết sức rõ ràng, huyết trong ngục đã xảy ra chuyện gì ngoại nhân càng là hơn không thể nào biết được, để người ấn tượng khắc sâu nhất, chẳng qua là xương máu tàn đi, cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ vô tung vô ảnh, mà ngược lại xuất hiện là Cố Trường Hoan cùng với hai vị khác lạ mặt người lạ tộc đại thừa tu sĩ cảnh tượng thôi. Chương 1810. Bên trên minh lòng nghi ngờ. Chương 1810. Bên trên minh lòng nghi ngờ. Mặc dù lưu ảnh thạch không cách nào vẽ tranh chân dung bên trong người cảnh giới tu vi, nhưng mà tại loại tình cảnh kia dưới, có thể xuất hiện tại Cố Trường Hoan người bên cạnh không còn nghi ngờ gì nữa không phải là cái gì hợp thể tu sĩ, với lại nếu là không có cái khác đại thừa tu sĩ giúp đỡ, vẹn vẹn bằng vào Cố Trường Hoan chính mình liền giết chết rồi cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ lời nói, kia không khỏi cũng có chút quá mức khủng bố đương nhiên, những thứ này tự hỏi càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Tu sĩ phần lớn là đại thừa tu sĩ, hay là đại thừa trong thế lực tu sĩ, bọn họ hiểu rõ hay là có khi có thể nhìn thấy đại thừa thủ đoạn của tu sĩ cùng thực lực, mới có thể làm ra tối hợp lẽ thường suy đoán. Nhưng mặc dù biết rồi Cố Trường Hoan là có người giúp đỡ mới có thể dơ lên chém giết cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ, nhân tộc vài vị đại thừa tu sĩ vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Tu luyện tới đại thừa người đều hiểu rõ đại thừa tu sĩ có nhiều khó giết, liền xem như một đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể chém giết một đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chớ nói chi là ngang nhau cảnh giới thậm chí tu vi còn hơi thấp tại đối phương một bậc rồi. Cho dù là có cái khác đại thừa tu sĩ giúp đỡ, Cố Trường Hoan đám ba người có thể dơ lên chém giết cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ cũng được xưng tụng kỳ tích hay là hành động vĩ đại. Không gì hơn cái này thứ nhất lời nói, vấn đề mới thì lại xuất hiện. Kia hai giúp đỡ Cố Trường Hoan đại thừa tu sĩ là từ đâu mà đến đâu? Vì sao bọn họ mấy người này tộc đại thừa tu sĩ trước đó chưa bao giờ thấy qua? Bọn họ cụ thể tu vi làm sao? Có thể giúp Cố Trường Hoan chém giết cốt tộc đại thừa tu sĩ, hẳn là hai người này đều là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nếu là nói như vậy, Cố Trường Hoan đám ba người chém giết cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ sự việc ngược lại là trở nên bình thường rất nhiều. Hay là nói bọn họ cũng không phải là nhân tộc đại thừa, mà là dị tộc đại thừa, chỉ là cùng Cố Trường Hoan có chút giao tình hay là đã đạt thành giao dịch nào đó mới biết đến giúp đỡ trợ trận. Càng nghĩ khả năng này vẫn tương đối lớn, cũng vô cùng hợp lý. Nhưng nếu là hai cái này đại thừa tu sĩ cũng không phải là dị tộc mà là nhân tộc lời nói, chuyện kia coi như trở nên phức tạp rồi. Hai người này nếu là nhân tộc đại thừa, bất kể bọn họ là cũng sớm đã tiến giai đại thừa hay là vừa mới tiến giai đại thừa, tất nhiên và Đông Cố Vương Triều cùng với Cố Trường Hoan giao tình không ít, nói không chính xác chính là Đông Cố Vương Triều trong thế lực người. Nếu là như vậy thứ nhất lời nói, nhân tộc đông chốc lại nhiều hai vị đại thừa, thực lực bay vọt tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà đối với nhân tộc nội bộ có chút thế lực mà nói, chuyện này đã có một chút rượu rồi. Mà đổi thành một bên, vì gặp được bình cảnh những năm gần đây một mực không có sao bế quan thượng minh lao tổ đang nhìn đến bọn thủ hạ trình lên lưu ảnh thạch sau luôn cảm thấy đứng ở Cố Trường Hoan sau lưng cái đó nữ tu khuôn mặt có chút quen thuộc. Dường như rất nhiều năm trước đã từng gặp một lần. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, nhưng mà quá khứ ký ức liền như là thư khố bên trong từng tờ một thư giống nhau, muốn hồi ức hiểu rõ đã hiểu, muốn ổn định lại tâm thần hào hào hồi tưởng tìm kiếm. Qua không biết bao lâu, tại hương đàn lượn lờ trong nhắm mắt nghỉ ngơi thượng minh lao tổ đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp hắn ánh mắt như ưng giống nhau sắc bén, thậm chí mang theo một tia sát ý. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh nhạt lên, giống như vừa mới mắt sáng như đuốc chỉ là ảo giác mà thôi. Không ngờ rằng nàng lại tiến giai đại thừa rồi, nhìn tới Trần Linh Tử cho nàng không ít chỗ tốt cùng chỉ điểm a. Cũng thế, tên kia một người cô đơn, muốn truyền thừa y bát của mình cũng bình thường, chẳng qua đáng tiếc, tiểu cô nương này linh căn có thể không tu luyện được Cửu Tiêu Chấn Lôi Quyết. Giọng Thượng Minh trong khó được có chút âm tàn. Nói những lời này lúc, trong lòng của hắn mặc dù có chút hứa lo lắng, nhưng cũng ngoài dự đoán thoải mái. Dù sao Trần Linh Tử đã chết, cho dù cái này Hoa Vu là đệ tử của hắn cũng không có truyền thừa y bát của hắn công pháp, đều là hưởng công. Thượng Minh lão tổ nghĩ như vậy, lại vẫn không nhịn được lo lắng. Cũng không lâu lắm, Thượng Minh đưa tới cái người tâm phúc. Người này cũng không phải là Thiên Nhất môn trưởng môn, mà là Thượng Minh đồ đệ một trong, là Thượng Minh cái thứ 6 đồ đệ, phàm là Thượng Minh có chỗ phân phó mớn, không phải bàn giao cho Thiên Nhất môn liền để cho cái này 6 đồ đệ đi làm. Có thể nói Thượng Minh lão tổ đối với tên đồ đệ này là tương đối sùng tín. Mà cái này 6 đồ đệ tu luyện tự nhiên là chuyển thừa từ Thượng Minh lão tổ công pháp. "Tiểu Lục, ngươi tự mình đi một chuyến Đông Cố Vương triều, điều tra một chút Cố Hoàng bên người hai vị kia đại thừa tu sĩ thân phận. Còn có càng quan trọng chính là, ngươi muốn tra một chút Đông Cố Vương triều trong có phải có tu luyện Cửu Tiêu Chấn Lôi Quyết tu sĩ. Nếu là phát hiện có tu luyện công pháp này người, không muốn kinh động hắn, chỉ hồi bẩm ta." Thượng Minh lão tổ sáu đồ đệ đạo hiệu Thanh Viễn, khuôn mặt sinh rất là trang trọng, bây giờ đã có hợp thể hậu kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ đợi nếu là một ngày kia thiên nhất môn có lẽ là chính hắn có thể tìm được đại thừa cơ duyên liền có thể liệu một phen xung kích đại thừa rồi. Cho nên những năm gần đây cũng là không có sao bế quan tu luyện. Giờ phút này hắn túi đầu đứng ở Thượng Minh lão tổ trước người cách đó không xa, dựa hai lắng nghe Thượng Minh lão tổ phân phó, lại tại nghe được Cửu Tiêu Chấn Lôi Quyết sau tâm niệm khẽ động. Đây không phải là nhiều năm trước Trần Linh Tử tiền bối sở tu công pháp sao? Trần Linh Tử tiền bối rơi xuống nhiều năm, chưa từng nghe tới lão nhân gia ông ta đã từng chuyển thừa qua y bát thu qua đồ đệ, tại sao có thể có người có thể tu luyện công pháp của hắn đâu? Thanh Viễn khó hiểu. Thượng Minh mắt túi xuống, nói: "Trần Linh Tử mặc dù không có thu qua đệ tử, nhưng lại chưa hẳn không ai truyền thừa công pháp của hắn. Vi sư cũng chỉ là nghe hắn nói qua một lần mà thôi, lúc đó cũng không hỏi nhiều, lại không nghĩ sau đó thì liền hỏi cơ hội cũng không có. Bây giờ được chút ít tin tức, mới biết tên đi dò xét. Nếu là thật sự có thể tìm tới cũ đồ, nể tình bạn cũ phương diện tình cảm giúp đỡ chăm sóc một hai cũng là nên." Thanh Viễn nghe vậy lộ ra nhưng thần sắc. Thì ra là thế. Sư phụ nhân đức, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Hắn nói, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Năm đó dị tộc hôn chiến, nhân tộc thừa cơ mà lên, cuối cùng có thể thu được như vậy nhiều địa bàn, Trần Linh Tử và Đông Đảo đại thừa tu sĩ không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng những thứ này đại thừa tu sĩ vẫn lạc rơi xuống, phi thăng, đến bây giờ trước kia tham dự qua dị tộc hôn chiến đại thừa tu sĩ lại chỉ còn lại có chính mình sư phụ còn có Vạn Phật Vô Tướng Tông Nguyên Hoàng Tôn giả rồi. Mà trong đó tham dự qua dị tộc hôn chiến đại thừa tu đại đa số đều có thế lực của mình, tự nhiên thu đồ đệ, có truyền thừa, có người ghi khác, so sánh dưới, tán tu xuất thân Trần Linh Tử tiền bối sau lương sự tình thì có vẻ chẳng phải như ý hiện tại biết được nó có thể có một truyền thừa đệ tử tồn tại, Thanh Viễn cũng là cảm thấy vui mừng. Không bao lâu, Thanh Viễn lĩnh mệnh rời khỏi. Thượng Minh nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thấp trên giường, trên mặt tâm trạng không hiện, lại đoan trang như trên đại điện cung phụng thần tượng giống nhau. Thượng Minh lão tổ bên này tất nhiên đã biết được như vậy nhiều thông tin, cái khác đại thừa thế lực bên ấy tự nhiên cũng sẽ không kém, khi biết Cố Trường Hoàn có thể còn có hai đại thừa tu sĩ giúp đỡ sau đó, còn sót lại đại thừa tu sĩ đều bị kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, nhân tộc ta cơ hội vùng lên gần ngay trước mắt. Kỳ quốc trong hoàng cung, nói không nói gì tại nghe thủ hạ người hồi báo thông tin sau kinh hỉ dị thường. Chương 1811, chú ý lông dài phân thân. Chương 1811, chú ý lông dài phân thân. Như thế nhìn tới cái này Đông Cố Vương triều đối với cốt tộc tuyên chiến là đã sớm chuẩn bị a. Chỉ là ta có chút kỳ quái, cái này Cố Hoàng đến tuột cùng là cái gì xuất thân lai lịch, tu luyện nhanh như vậy tạm thời không nói, lại còn có thể tìm tới cái khác đại thừa tu sĩ trợ trận. Cũng không thể là lần trước man tộc cái đó bí cảnh mở ra lúc cái này Cố Hoàng tìm được rồi mấy loại tiến giai đại thừa cơ duyên, sau đó đều thành công tiến giai đại thừa đi. Kỳ đế như thế suy đoán. Nói không nói gì nghe nói lời này lại là hứng thú, chỉ gặp hắn trên mặt nhiều một tia thần thái, cảm thấy hứng thú hỏi: "Sao? Ngươi đã từng thấy qua cái này Cố Hoàng?" Thế mà còn là tại man tộc bí cảnh trong. Cơ duyên xảo hợp thôi. Kỳ đế nói như thế. Nếu không phải là cảm thấy gương mặt này hơi có chút quen thuộc hồi tưởng hồi lâu, chỉ sợ cũng không nhớ nổi ngày đó tình hình. Theo ngày đó bí cảnh trong đội vàng một mặt đến xem, vị này Cố Hoàng hẳn là một cái tương đối người cẩn thận, cho dù là đối với đồng tộc đều có rất cưỡng ép ứ lòng cảnh giác. Cứ như vậy, ngược lại cũng càng nói được thông. Nói xong lời cuối cùng, giọng kỳ đế dần dần thấp, dường như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lông mày hơi nhăn lại. Nếu là như vậy, như vậy Đông Cố Vương triều hiện tại biểu hiện ra thế lực, sẽ là toàn bộ của bọn họ sao? Hay là nói đây cũng là một tầng nghi trận. Kỳ đế có chút không dám nghĩ, dù sao cái suy đoán này quá mức kinh người. Nhưng bất kể Đông Cố Vương triều bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu vị đại thừa tu sĩ, đây đối với nhân tộc mà nói đều là một chuyện tốt. Cứ tính toán như thế tới, nhân tộc ta thì có hàng chục đại thừa tu sĩ, nếu là có thể tiếp tục kéo dài, liền có thể xưng được là cường tộc rồi. Chẳng qua theo địa bàn đến xem, nhân tộc địa bàn mặc dù đại, nhưng mà khoảng cách cường tộc còn kém xa lắm. Luôn luôn khuyết điểm kỳ ngộ, nếu là lại đến một hồi dị tộc hỗn chiến. Kỳ đế nói như thế, hiển nhiên là muốn đến rồi Bắc Đại Lục một phía khác chiến hỏa bay tán loạn tình huống. Vũ tộc cùng Man tộc còn có mấy cái trong tiểu tộc quần hỗn chiến, đều nhanh loạn thành một bầy rồi. So sánh dưới, nhân tộc bên này Đông Cố Vương triều mặc dù cùng cốt tộc khai chiến, nhân tộc thế lực khác tại trên biên cảnh cũng cùng dị tộc chợt có xung đột, nhưng tổng thể cũng tính được là bình thản an ổn. Nói không nói gì nghe vậy lại nói: "Kỳ ngộ sao? Chỉ sợ Đông Cố Vương triều lần này chiếm lĩnh cốt tộc sau đó muốn nghỉ ngơi lấy lại sức rất lâu, nếu là trông cậy vào Đông Cố Vương triều lại sáng tạo cái dị tộc hỗn chiến cơ hội lời nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Có thể là vì Man tộc có phục lên chi thế nguyên nhân, Đại học Bắc Kinh đường góc Tây Bắc những thứ này trong tiểu tộc quần đều có chút kiêng kỵ, không dám lẫn nhau tùy tiện khai chiến để tránh man tộc thừa cơ mà vào. Thì ngay cả Đông Cố Vương triều cùng cốt tộc chi chiến đều tại mọi người ngoài ý liệu, mọi người vốn cho rằng này lại là một hồi đánh lâu dài, lại không nghĩ rằng Đông Cố Vương triều thực lực xuất chúng đánh mọi người trở tay không kịp, thế mà ngắn ngủi hơn tháng thì kết thúc chiến đấu. Chẳng qua cứ như vậy ngược lại cũng tránh khỏi chiến sự tiếp tục mở rộng có thể. Thấy nói buổi trưa nói như thế, kỳ đế cũng gật đầu. Vậy liền đang chờ mấy trăm năm cũng không sao. Tóm lại là muốn vững chắc căn cơ. Nếu là căn cơ bất ổn, dưới mắt ngược lại nhìn không ra cái gì. Nhưng mấy ngàn năm về sau, trong thế lực tu sĩ cấp cao không người kế tục không người kế tục, đây đối với đại thừa thế lực mà nói cũng đủ làm cho người đau đầu. Thậm chí nếu là lãnh địa trong căn cơ bất ổn lời nói, còn có thể sẽ để cho thế lực khác chui chỗ trống, xếp vào khoảng cách chờ chút, chỗ xấu có thể quá nhiều rồi. Về Cố Trường Hoan và cốt tộc đại thừa tu sĩ đại chiến lưu ảnh thạch lưu truyền rất nhanh, chẳng qua thời gian nửa tháng, tại rất nhiều cao giai phường thị thượng liền có thể tùy ý xài 100 viên trung phẩm linh thạch mua được ghi chép này lưu ảnh thạch. Nhìn qua tu sĩ nhiều vô số kể, đương nhiên, tầm thường cấp thấp tu sĩ đừng nói là nhìn thấy lưu ảnh thạch, liền xem như ở trước mặt thấy Cố Trường Hoan cùng cốt tộc đại thừa tu sĩ đối chiến cũng nhìn không ra đến mánh khỏe, chỉ là nhìn xem cái náo như thôi. Chẳng qua, Huyền Sách xem hết cái này lưu ảnh thạch sau đó lại cảm thấy mình thật đúng là lo lắng vô ích. Gia hỏa này quả nhiên có hậu thủ a. Huyền Sách nói như thế, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua này mới đúng mà, lúc này mới như là Cố Trường Hoan phong cách. Nếu là cái gì cũng không có chuẩn bị liền trực tiếp cùng cốt tộc khai chiến, vậy hắn cần phải hoài nghi cái này có phải Cố Trường Hoan hắn chỗ biết nhau cái nào rồi. Cũng không biết lễ tắm Phật thượng có thể hay không gặp được. Huyền Sách nói như thế, hắn còn thật muốn biết Cố Trường Hoan là làm sao làm được nhanh như vậy thì tu luyện tới đại thừa này, tu luyện tốc độ dùng một ngày ngàn dặm để hình dung đều đầy đủ rồi. Nghĩ đến nhất định vô cùng truyền kỳ đi. Như không phải là không thể tự mình tính lời nói, hắn vẫn đúng là nhịn không được hiện tại liền muốn tính. Huyền Sách nghĩ như vậy, lại nhịn không được cảm thán cùng chờ mong. Mà cùng lúc đó, Vạn Phật Vô Tướng trong tông một gian linh khí nồng đậm trong thiệt phòng, Nguyên Hoàng ngồi xếp bằng đang tham thiền. Nó trước người một viên lưu ảnh thạch chính đang phát tán ra yếu ớt linh quang, không còn nghi ngờ gì nữa Nguyên Hoàng vừa mới trước đây không lâu mới nhìn qua. Bên kia, Cố Trường Hoan cũng đã giết tới rồi nhận cốt sơn tổng đàn. Cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ đã rơi xuống, cốt tộc còn lại lực lượng căn bản bất lực ngăn cản Đồng Cố Vương triều công kích, cho dù là nhân số lần nhiều hơn nhân tộc, cũng là liên tục bại lui, thậm chí đã có không ít môn phái bắt đầu bên ngoài rời bước vào hoang dã trong, cũng có một chút thế lực liên hợp lại dự định đi tiến đánh cốt tộc phụ cận tiểu tộc quần vì mưu được cốt tộc sức sống cùng kéo dài. Về phần Nghiệt Thâm kia một bộ đại thừa phân thân, thì là bị Cố Trường Vũ chém giết. Nhắc tới cũng xảo, Nghiệt Thâm kia một bộ đại thừa phân thân nhục thân khung xương cũng không biết là dùng cái quái gì thế luyện chế mà thành, cực kỳ kiên cố, tầm thường linh bảo cũng không thể ở bên trên lưu lại mảy may dấu vết, nếu không phải là Cố Trường Vũ công pháp đối nó có chỗ khắc chế, sợ là cũng không thể như thế thoải mái đem nó xử trí. Hay hơn chính là, Cố Trường Vũ tại hủy đi phân thân nguyên thần sau đó, đem Nghiệt Thâm phân thân khung xương thu vào, dự định ngày sau có rảnh rỗi lúc luyện chế thành chính mình một bộ phân thân, như vậy ngày sau liền xem như bản thể bế quan, Đông Cố Vương triều trong cũng có người chiếu khán chằm chằm vào, cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ đại thừa phân thân không giống với tầm thường, cho dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ gặp được đại thừa tu sĩ phân thân cũng là chỉ có thể tự nhận không may có thể. Bỏ trốn mất dạng lưu lại một cái mạng thì đã coi như là thiên đạo che chở rồi. Nghiệt Thâm này một phân thân có thể nói là cốt tộc lực uy hiếp lớn nhất một lá bài tẩy rồi, nhưng cũng tiếc lá bài tẩy này bây giờ cũng bị Đông Cố Vương triều làm hỏng. Còn sót lại cốt tộc thế lực cũng chỉ có thể đường ai nấy đi các mưu sinh đường, nếu không phải là như thế lời nói, cũng chỉ có thể trông coi nhà của mình nghiệp cùng Đông Cố Vương triều qua đời liều mạng tới cùng. Nhưng vì những thế lực này thực lực, cho dù là và Đông Cố Vương triều liều chết huyết chiến, nhiều nhất chẳng qua là nhường Đông Cố Vương triều nhiều hao tổn một ít tu sĩ thôi, không tạo được cái gì uy hiếp càng lớn hơn. Chẳng qua đây đều là Cố Trường Khanh còn có Cố Thanh Nham chờ ai đó cần chuyện phải suy tính. Mà dưới mắt, Cố Trường Hoan đang cùng Cố Trường Vũ chờ ai đó đi dạo nhận cốt sơn bảo khố đâu. Coi trọng cái gì trực tiếp cầm, đây đều là chính chúng ta vất vả đánh xuống, cái kia cầm thì cầm. Cố Trường Hoan không biết từ nơi nào mò ra một cái quạt xếp, một bên quạt cây quạt một bên nói như thế, kia diễn xuất dáng vẻ cực kỳ giống một hào hoa phong nhã thổ phỉ. Chương 1812, U Minh Suối. Chương 1812, U Minh Suối. Thấy Cố Trường Hoan như thế, Cố Trường Vũ chờ ai đó không nhịn được cười thầm. Thuận lợi đem cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ chém giết qua đi, Cố Trường Hoan tâm tình không còn nghi ngờ gì nữa rất tốt, một mực lại như vậy rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Thì giống như bây giờ, Cố Trường Hoan cầm theo nam cốt trong chữ vật giới chỉ tìm thấy trận pháp quận tại nhận cốt sơn trong bảo khố tự do đi dạo bình giám bảo vật dáng vẻ, quả thực không nên quá lừa nhác. Nhận cốt sơn bảo khố tự nhiên rất lớn, với lại nhận cốt sơn vẫn chỉ trong cũng không chỉ một chỗ bảo khố, nhưng dưới mắt Cố Trường Hoan bọn họ vị trí chỗ này bảo khố diện tích mặc dù không tính lớn nhất, nhưng trong đó cao giai linh vật chất lượng lại là nhất đẳng. Thậm chí Cố Trường Hoan đều thấy được mấy cái khác nhau bày ra trong cấm chế ma tổ mặt nạ, cũng không biết là nam cốt chính bọn họ luyện chế hay là ở địa phương nào mua được. Cố Trường Hoan cầm một tấm ma tổ mặt nạ, cảm thấy mình cũng được luyện chế mấy tờ ma tổ mặt nạ, mặc dù chính hắn không cần đến, nhưng mà Cố gia nhiều như vậy hợp thể tu sĩ đâu, luyện chế ma tổ mặt nạ cho bọn hắn phòng thân, đủ để cho bọn họ có thêm một tấm tuyệt sát át chủ bài rồi. Với lại ma tổ mặt nạ không giống với cái gì công kích linh phủ, cũng không phải phạm vi lớn trong không khác biệt công kích, càng thích hợp xem như át chủ bài. Vì Cố Trường Hoan luyện khí tạo nghệ mà nói, luyện chế ma tổ mặt nạ cũng không khó, vật liệu trên tay hắn cũng có, nên có thể luyện chế ra 3-4 ma tổ mặt nạ a. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, thu hồi quạt xếp. Mà đổi thành một bên, Hoa Vu còn có Trầm Dạ Phi Hàn mấy người cũng tại bốn phía dò nhìn xem. Lại cũng chỉ là nhìn xem cái mới mẹ thôi, dù sao bọn họ cũng không thiếu cái gì. Cho nên một chuyến này, năm người tại trong bảo khố đi dạo hồi lâu, trong bảo khố bảo vật cũng không ít mấy món, năm người cộng lại cũng bất quá cầm 1/4 mà thôi. Cầm còn không phải cái gì linh bảo linh đan loại hình, phần lớn cầm đều là cổ quái kỳ lạ, riêng phần mình cảm thấy hứng thú. Nay bảo khố cũng không có gì để mắt, vẫn là đi tàng kinh cấp đi. Cố Trường Vũ nói như thế, Trầm Dạ chợt nói: "So với những thứ này, ta ngược lại thật ra đối với cốt tộc thánh tuyển càng cảm thấy hứng thú. Cũng không biết là cái gì đặc thù linh tuyển, nhân tộc ta địa bản to lớn như thế, thế mà cũng không có một chút tương tự linh tuyển." Nghe lời này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới, đúng a? Cốt tộc còn có cái U Minh Tuyển đâu? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ăn nhịp với nhau, quyết định đi trước xem xét kia U Minh Tuyển rốt cục có manh mối gì. Thì ngay cả Cố Trường Hoan cũng là tràn đầy phấn khởi. Dù sao hắn mặc dù tại Thông Thiên Đồ thượng thấy qua U Minh Tuyển hư ảnh, nhưng mà cũng không tận mắt qua, là nhìn không ra nhiều hơn nữa thành tựu. Chỉ gặp hắn vừa thu lại quả xếp, nói: "Kia U Minh Tuyển tình cờ khoảng cách nơi đây bảo khố không xa, bằng vào ta các loại tốc độ bay nửa khắc đồng hồ có thể đã đến." Nửa khắc đồng hồ sau, Mọi người đi tới một chỗ bị tầng tầng trận pháp cấm chế thủ hộ chỗ. Nhìn trước mắt linh quang sáng chói tầng tầng trận pháp, lòng của mọi người trong không khỏi lần nữa cảm thán nhận Quốc Sơn nội tình, thủ hộ chỗ này U Minh Tuyển trận pháp lại cũng là cựu giai trận pháp. Sau đó Cố Trường Vũ đám người ánh mắt tụ vào trên người Cố Trường Hoan, Cố Trường Hoan hơi cười một chút, tiến lên một bước, trở tay lại lấy ra một viên lệnh bài. Chỉ thấy Cố Trường Hoan chân nguyên rót vào lệnh bài sau đó, lệnh bài kia phát ra một tiếng thanh thúy cùng loại chật khớp xương âm thanh. Khá tốt sư đệ trên tay có nam cốt tên kia lệnh bài cùng trận pháp pháp bản những vật này, bằng không chúng ta cùng nhau đi tới chỉ sợ lại muốn tìm phí không ít khí lực. Hoa Vu nhìn dần dần tản đi trận pháp cấm chế, nói như thế, Phi Hàn thì là một phát miệng. Thanh âm này thật làm cho người khó chịu. Nương theo lấy tầng tầng cấm chế tản đi, nồng đậm đến cực điểm linh khí trong nháy mắt đập vào mặt. Thì ngay cả Cố Trường Hoan kiệu này đại thừa tu sĩ cũng nhịn không được mừng rỡ. Nương theo lấy tinh thuần linh khí mà đến, là hơi lạnh thấu xương. Tầm thường giá lạnh nắng nóng tự nhiên là không thể lại tu tiên giả làm sao, huống chi ở đây 5 người đều là đại thừa tu sĩ, có thể khiến cho mấy người đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương linh tuyển, đương nhiên sẽ không là tục vật. Nghĩ như vậy, mọi người đối với kêu U Minh tuyển lòng hiếu kỳ càng thịnh. Thần thức thăm dò phía dưới, chỉ thấy trên đỉnh núi, một chỗ hồ bạc tĩnh mịch không gợn sóng, trên mặt hồ lạnh vụ quanh quẩn, bên hồ hạ xương hàng thương. Lớn như vậy mặt hồ giống như một mặt kính tròn, mà mặt hồ xung quanh cao lớn ám lục gỗ thông thủy dương giống như tỉ mỉ điều khắc trang trí. Như thế phong cảnh, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền để người cảm thấy tâm thần thanh thản lòng dạ khoáng đạt. Thấy này phong cảnh, mọi người trong lúc nhất thời đều không nói gì, sợ phá vỡ phần này tĩnh mịch giống nhau. Mấy cái thả người phi độn đi vào đỉnh núi hồ bạc phía trên về sau, mọi người cũng cuối cùng chính mắt thấy này U Minh tuyển toàn cảnh. Nhưng mà, thấy rõ kia hồ bạc toàn cảnh sau đó, Phi Hàn lại là nhịn không được mắng một câu. Thực sự là tà môn, bọn họ cũng không biết xây dựng trận pháp che lấp một chút không. Hoa Vu mấy người cũng là cho mày, mà mọi người chi như vậy phản ứng, bởi vì chỉ là bởi vì quặng khu é như vậy tiên khí hồ bạc đáy hồ, lại có lít nha lít nhít hải cốt trải tại đáy hồ, có thể tất cả đáy hồ đều hình bạch một mảnh. Mặc dù đã sớm hiểu rõ U Minh Tuyền có thể thông qua phân giải cốt tộc tu sĩ trẻ mồ côi đến sáng tạo ra mới cốt tộc tu sĩ, nhưng mà tận mắt nhìn đến cảnh này, mọi người vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Thậm chí này bạch cốt âm u mang cho người ta khó chịu cảm giác đây núi thây biển máu còn mãnh liệt hơn. Sớm đã gặp cảnh này, Cố Trường Hoan sắc mặt ngược lại cũng tạm được, hắn mắt nhìn đáy hồ hải cốt, tùy ý vớt lên đến một bộ sau đó mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau lại nói ra một phen nhường mọi người bất ngờ lời nói. Các ngươi nói, ta nếu đem nhân tộc hải cốt ném vào đáy hồ này, có thể hay không có tác dụng gì? Cố Trường Vũ chờ ai đó giật mình. Này, mọi người nghe lời. U Minh Tuyển tồn tại quá mức đặc thù, bọn họ chưa từng nghe nói qua cùng loại này linh tuyển, cũng không tốt tùy tiện phỏng đoán. Phi Hàn suy nghĩ một hồi, mặc dù rất lớn mật, nhưng mà thử một chút cũng không sao. Chẳng qua này trước đó tối thiểu nhất muốn đem những thứ này cốt tộc tu sĩ hải cốt thu lại, sau đó không này U Minh Tuyển trăm năm, bằng không bạn nhất thật có thể lấy ra tu sĩ nhân tộc lại là cái hôn huyết vậy liền quá khó giải quyết. Cố Trường Hoan gật đầu cười cười, đề nghị này không tệ, mà đổi thành một nửa Cố Trường Vũ lại là rơi xuống trên mặt hồ, tay vươn vào rồi trong hồ nước, xem ra là nghị phân rõ một chút này U Minh Tuyển có phải là bọn hắn hay không quen thuộc nào đó linh tuyển. Như thật là như vậy, bọn họ cũng coi là phát hiện linh tuyển mới cách dùng. Tay thăm dò vào trong hồ nước về sau, Cố Trường Vũ phát giác được một cỗ lạnh thấu xương ý theo ngón tay truyền đến lưng khuyết tán ra đến. Hắn nhíu mày, thu tay lại sau tự hỏi một lát, xuất ra một ống nước suối đổ vào trong hồ đúng lúc này, để người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia một ống đổ vào trong hồ nước suối cũng không và nước hồ hòa làm một thể, mà là tại không vào nước về sau trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Thật thú vị. Hoa Vu thấy thế nói như thế, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu trong nháy mắt ngưng tụ, ngập vào trong hồ. Này một quả cầu lửa ẩn chứa linh khí cực ít, ước chừng cũng là trúc cơ tu sĩ có thể thi triển ra tiêu chuẩn. Chương 1813. Bích Lạc Linh Tuyển. Chương 1813. Bích Lạc Linh Tuyển. Kia một quả cầu lửa ngập vào mặt hồ sau đó, không hề có bị dập tắt, nhưng cũng không có bốc hơi hơi nước ra đây đúng lúc này, Hoa Vu lại phát ra một tiếng nhẹ đều. Lại sẽ như thế. Mọi người khó hiểu, thần thức đảo qua sau đó mới phát hiện kia một quả cầu lửa lại bị đông kết. Này U Minh Tuyển nhiệt độ vậy mà như thế thấp. Băng hàn thấu xương hàn tuyển sao? Trong ấn tượng ngược lại là có mấy cái. Cố Trường Vũ nói như thế, bắt đầu hồi ức loại kia linh tuyển càng phù hợp trước mắt cái này U Minh Tuyển. Cố Trường Hoan cũng thi pháp làm ra các loại nếm thử. Băng hàn thấu xương, nhưng lại có thể ngưng tụ ra mới sinh mệnh. Có thể chiếu cố trở lên cả hai. Dường như cũng không nhiều. Mọi người suy tư thật lâu, đột nhiên, Trầm Dạ dường như nhớ ra cái gì, chỉ gặp hắn hai mắt tỏa sáng, bật tốt lên. Hẳn là đây là Bích Lạc Linh Tuyển. Bích Lạc Linh Tuyển. Cố Trường Hoan chờ ai đó cùng nhau nhìn sang. Hoa Vu nhìn Trầm Dạ. Bích Lạc Linh Tuyển. Trước đó chưa nghe nói qua, ngươi cẩn thận nói hiểu rõ một chút. Trầm Dạ gật đầu. Là như vậy, Bích Lạc Linh Tuyển cũng gọi Bích Lạc Hàn Tuyển, ghi chép trong tiểu này Hàn Tuyển tuyển thủy lạnh băng tấu xương, nhưng lại ẩn chứa bổng bộ sức sống, có thể kích phát tu sĩ thể nội tiềm năng, phụ trợ đột phá tu vi bình cảnh. Nhưng bởi vì nó lạnh lẽo thấu xương không cách nào ngăn cách, cho nên nếu không phải ý chí kiên định tu sĩ là không thể thừa nhận. Nhưng mà ghi chép trong cũng không có nói này Bích Lạc Linh Tuyển có thể hủ hóa tu sĩ hài cốt lại lần nữa ngưng tụ ra tân sinh linh sự tình. Có thể là cốt tộc tổ tiên chính mình phát hiện Bích Lạc Linh Tuyển mới cách dùng cũng chưa biết chừng, đương nhiên cũng không bài trừ này Linh Tuyển cũng không phải là Bích Lạc Linh Tuyển khả năng tính. Mà bên này, Cố Trường Hoan lại là thấy bên trong một chút thông tin đổ, sau đó rơi vào trầm tư. Bởi vì trải qua trầm dạng như thế một phen giải thích qua về sau, nguyên bản rơi vào thông tin đồ thượng tỏ vẻ U Minh Tuyển chữ đã biến thành Bích Lạc Linh Tuyển. Điều này thông tin đồ thượng biểu hiện, nào đó vật thể tên biến hóa sửa đổi, đây là lần đầu. Không phải là trước căn cứ hắn nhận biết đến định nghĩa tên, nếu là hắn nhận biết sửa đổi, mà thông tin đồ thượng tên cũng sẽ có điều biến hóa. còn nếu là đối với những kia Cố Trường Hoan không có có ấn tượng linh vật, tên của bọn nó thì là tối được công nhận sao? Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, đối với này Bích Lạc Linh Tuyển ngược lại là không có để ý như vậy rồi đương nhiên, hắn cũng không bỏ qua trầm dạ nói, này Bích Lạc Linh Tuyển có thể kích phát tu sĩ tiềm năng sự tình. Tiểu này linh tuyển Cố gia tự nhiên là thập phần cần. Thậm chí nó không chỉ có thể kích phát tu sĩ tiềm năng, còn có thể phụ trợ đột phá tu sĩ bình cảnh, có thể đối với tu tiên thế lực giúp đỡ vô cùng lớn. Cho tới bây giờ, Cố gia nắm trong tay linh tuyển có chừng mười mấy loại, trong đó phần lớn là có thể phụ trợ tu luyện, số ít có thể tăng cường tu sĩ tư chất linh tuyển, muốn đi vào trong đó một lần đều phải tốn thượng không ít điểm công hiến. Tăng cường tu sĩ tư chất linh tuyển tỷ như tẩy tủy linh tuyển, tỷ như đến chỉ toàn linh tuyển, hoặc là sau đó Cố Trường Hoàn tại Man Thần trong di tích tìm thấy Niết Lôi Linh Ao, đều là thập phần quý hiếm, có thể đề cao tu sĩ tư chất linh tuyển. Mà từ trước mắt đến xem, cái này Bích Lạc Linh Tuyển mặc dù trước đó Cố Trường Hoan không chút từng nghe nói, nhưng mà nó đối với tu sĩ phụ trợ ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ không đây Niết Lôi Linh Ao và tiểu. Có rồi này linh tuyển, Cố gia đám người đột phá bình cảnh lúc có thể thuận lợi rất nhiều. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, rất nhanh quyết định muốn đem này linh tuyển trước chuyển vào Huyền Thiên Tháp, qua cái mấy chục năm sau đó lại đem linh tuyển cho chuyển đến Man Thần trong di tích, như vậy có thể thử một chút đem tu sĩ nhân tộc hải cốt đầu nhập trong đó xem xét có thể hay không đản sinh ra mới tu sĩ nhân tộc rồi. Nếu là có thể. Cố Trường Hoan hơi sướng suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có chút nghịch thiên. Mặc dù so ra kém loại tạo ra con người lợi hại như vậy, nhưng mà cũng là rất nghịch thiên. Nếu là này Bích Lạc Linh Tuyển trong thật có thể ngưng tụ ra tu sĩ nhân tộc, 100% mang theo linh căn đồng thời linh căn tư chất thập phần không tệ lời nói, Cố gia về sau coi như không cần lo lắng có cái gì không người kế tục vấn đề. Nếu là một thế lực có thể kéo dài nhiều năm liên tục không ngừng xuất hiện tư chất ưu tú hậu bối lời nói, như vậy cái thế lực này mặc dù không đến mức nói gối cao không lo, nhưng cũng lại vững chắc rất nhiều. Mặc dù nói Cố gia có cái đó phụ trợ tu sĩ sinh hạ tư chất tốt hơn hải tử bí thuật, nhưng này cái bí thuật dù sao có hạn chế, cần tự nhiên thụ thai không thể mượn nhờ ngoại lực mới có thể tu luyện này bí thuật, không thể so với này U Minh Tuyển ổn định bền bỉ. Nghĩ đến đây, Cố Trường Hoan đột nhiên không biết vì sao nghĩ tới Man tộc. Năm đó Man tộc cực kỳ cường thịnh, trong tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, không phải là bọn họ cũng có cùng loại U Minh Tuyển thứ gì đó. Đáng tiếc, nhân tộc mặc dù cũng tại năm đó dị tộc hôn chiến ở bên trong lấy được rồi chỗ tốt, nhưng mà cũng không có đạt được bao nhiêu Man tộc địa tịch, đối với Man tộc hiểu rõ có hạn, cũng không hiểu biết Man tộc có phải có tương tự linh vật tồn tại. Nhưng nếu là Cố Trường Hoan ý nghĩ thật có thể bị nghiệm chứng lời nói, ngày sau Cố gia hậu đại chỉ cần không làm đại qua đời không gặp xui tới cực điểm, truyền thừa cái thiên thu vạn đại là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Cố Trường Hoan lập tức liền đem Bích Lạc Linh Tuyển bên trong hải cốt tất cả đều mò ra đây cho một mùi lửa. Xê dịch linh tuyển đối với Cố Trường Hoan kiểu này đại thừa tu sĩ mà nói dễ như trở bàn tay, không quá nửa khắc thời gian, cái này như vậy hồ nước lớn ngay tiếp theo cả ngọn núi đều bị Cố Trường Hoan đơn độc thu vào. Mà mọi người giờ phút này vẫn như cũng nhịn không được cảm thán Bích Lạc Linh Tuyển thần kỳ, đồng thời cũng tại không nhịn được suy đoán, những công dụng kia bị mọi người biết linh tuyển có thể hay không cũng có không muốn người biết công dụng mà bọn họ nhưng vẫn không có phát hiện đâu. Chẳng qua loại nghi vấn này cùng suy đoán cũng chẳng qua là chợt lóe lên. Nay trong tu tiên giới bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều rồi, nếu là từng cái tiếp tục tìm đòi, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng là không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Nhìn qua U Minh Tuyển sau đó, Cố Trường Hoan chờ ai đó tiếp lấy xét nhà. Nam Cốt còn có Tung Hàn Xương hai người động phủ mặc dù không chỉ một chỗ, nhưng mà lỗ to nhất phủ tự nhiên tại Nhận Cốt Sơn tổng đàn trong đúng. Tiện thể nói một chút, Cố Trường Hoan chờ ai đó sở dĩ có thể tại Nhận Cốt Sơn tổng đàn trong tự do không khớp nguyên nhân, không vẹn vẹn là vì Cố Trường Hoan chờ ai đó là đại thừa tu sĩ hay là có Nhận Cốt Sơn rất nhiều cơ mật phương trận pháp bản cùng ra vào lệnh bài nguyên nhân, càng quan trọng chính là bây giờ Nhận Cốt Sơn tổng đàn trong đã trống không hơn phân nửa. Cốt tộc tiền tuyến chiến bại thông tin còn có cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ bỏ mình thông tin truyền bá đây vô sinh dịch nhanh hơn, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Nhận Cốt Sơn tổng bộ thì đã trống không hơn phân nửa, bây giờ còn lưu Nhận Cốt Sơn tu sĩ, không có gì ngoài bộ phận tử trung còn lại phần lớn là thông tin không thế nào linh thông cấp thấp tu sĩ, tất nhiên cũng có bị hù dọa lưu lại. Nhưng lớn như vậy như thế một tổng đàn, tu sĩ cấp cao đông nhiên ít nhiều như vậy, đến mức rất nhiều nơi có thể dùng trận pháp phòng ngự thì dùng trận pháp phòng ngự, sơ hở tự nhiên là khắp nơi đều là rồi đương nhiên. Đối với mấy ngày nay Cố Trường Hoan và cốt tộc đại thừa tu sĩ đối chiến hình ảnh bị ghi chép mua bán sự việc Cố Trường Hoan cũng đã biết được, đối với cái này, Cố Trường Hoan cũng không có cái gì đặc thù động tác. Chỉ có thể nói đây hết thảy đều tại trong dữ liệu. Chương 1814, Hoàng Thiên Kim Lộc. Chương 1814, Hoàng Thiên Kim Lộc. Một khi linh diệt chi địa ngăn cách trận pháp bị đánh phá vỡ, ngoại giới nhìn trộm rồi sẽ theo nhau mà tới, càng đừng đề cập Đông Cố Vương Triều từ hiện thế sau động tác liên tiếp, nhân tộc thế lực khác không quan tâm thì kỳ quái. Mà Cố Trường Hoan cũng cần những thứ này con mắt tiếng nói truyền đạt ra đi một ít thông tin, đến hiện lộ rõ ràng Đông Cố Vương Triều thực lực. Cố Trường Hoan không muốn đem thời gian cùng tinh lực phóng trong nhân tộc bộ từ đó làm cho nhân tộc thực lực bên trong hao tổn, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể dẫn đầu nhân tộc phát triển trở thành cường tộc, cho dù đây không hàng vạn năm trước như mặt trời ban trưa ma tộc, có thể so sánh qua được bây giờ vũ tộc cùng sơn quỷ tộc cũng không tệ, cho nên hắn cần triển lộ một ít thực lực bên ngoài uy hiếp nhân tộc nội bộ, như vậy ngày sau mới có thể bảo đảm Đông Cố Vương Triều đối ngoại. Lúc khai chiến không ai dám gây họa đương nhiên, Thượng Minh là ngoại lệ. Cho dù là Thượng Minh bây giờ liền đến cùng hắn giao hảo, đem Thiên Nhất Môn chắp tay đưa cho Đông Cố Vương Triều, Cố Trường Hoan cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng không biết bây giờ Thượng Minh lão tổ đã hiểu rõ rồi Đông Cố Vương Triều bao nhiêu, lại có hay không có phát giác được đã tới gần nguy hiểm. Phải biết cốt tộc trên chiến trường, Ao Cẩm có thể một chút cũng không có ẩn tàng công pháp của mình thần thông, lôi tu mặc dù không hiếm thấy, nhưng mà Cửu Tiêu Chấn Lôi quyết ngưng tụ ra thần lôi hay là và tầm thường lôi pháp có chất chính lệnh, bằng không mà nói năm đó Trần Linh Tử danh khí cũng sẽ không như vậy lớn. Nói thật chứ, Cố Trường Hoan hay là rất chờ mong Thượng Minh lão tổ chú ý tới Ao Cẩm tồn tại. cũng không biết lão gia hỏa này phát hiện còn có tu sĩ tu luyện Trần Linh Tử Cựu Tiêu Chấn Lôi Quyết sau có thể hay không giật mình kinh ngạc như ngồi bàn trông. À, nói đến Cố Trường Hoan bên cạnh và Trần Linh Tử tương quan cũng không vẹn vẹn chỉ có Ao Cầm một người, Hoa Vu sư tỷ cũng đã từng là Trần Linh Tử môn đồ, nghĩ đến nếu là thượng mình cẩn thận hồi tưởng, là có thể tưởng tượng lên sư tỷ như thế một người. Thật đúng là có điểm chờ mong a. Nam Cốt Dược Viên trong, Cố Trường Hoan nhìn trước mắt cao cỡ nửa người bốn hoa, nở nụ cười lại đem suy nghĩ quay lại trước mắt linh dược phía trên. Đây là Hoàng Thiên Kim hiệu đi. Chẳng trách 17K nhìn xem lâu như vậy. Này hiệu quả sinh động như thật, xem ra ít nhất có vạn năm rồi. Mùi thuốc thanh tràn trong, Cố Trường Vũ đi tới, nhìn kia cao cỡ nửa người bồn hoa nói như thế. Hoàng Thiên Kim hiệu là một loại cực kỳ hiếm thấy cựu giai trung phẩm linh dược, nó linh quả giống như trong truyền thuyết thất thải lộc, một gốc trên cây nhiều nhất kết linh quả 7 viên, nó linh quả thuộc nửa thông linh vật lại rất dễ luyện hóa về sau có thể biến thành tu sĩ đệ nhị nguyên anh, giúp đỡ tu sĩ chứa đựng càng nhiều chân nguyên, hay là luyện chế thành phân thân, đều là thượng phẩm đương nhiên, Hoàng Thiên Kim hiệu hiệu quả cũng có thể đem ra luyện đan, chẳng qua so sánh trở lên công dụng, ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng rồi. Bên này Cố Trường Hoan gật đầu, nói: "Đích thật là 5 tháng không ít, còn ít rồi ba cái hiệu quả. Không biết là tiền nhân dùng hay là sao, nhưng có thể còn lại nhiều như thế đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi." Nam Cốt Dược Viên cũng không lớn, một chút đều có thể nhìn thấy đầu, nhưng mà trong đó linh dược phẩm giai lại là một đây một cao, thậm chí có mấy gốc linh dược thì ngay cả Cố Trường Hoan cũng không gọi nổi tên tới. Xem ra chính mình cần nhìn nhiều một ít điển tịch rồi. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, quyết định lễ tam Phật trước đó nhất định phải đem nhận Cốt Sơn còn có Phong Đô thành cất giấu điển tịch xem hết một nửa. Ngoại giới thời gian là khẳng định chưa đủ, nhưng mà có thể bước vào Huyền Thiên trong tháp nhìn kìa. Bây giờ khoảng cách lễ tam Phật còn có 1 năm rưỡi nhiều thời giờ, vì đại thừa tu sĩ thần thức mạnh, xem hết một nửa điện tịch cũng không thành vấn đề. Bên này Cố Trường Vũ gật đầu, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Không ngờ rằng Nam Cốt chính mình tiểu dược viên trong lại có như thế quý hiếm linh dược, bất quá vẫn là không sánh bằng chúng ta đạo viên Cố cư. Nói xong lời cuối cùng, Cố Trường Vũ rất là kiêu ngạo. Cố Trường Hoan cũng cười cười. Mặc dù nhận Cốt Sơn nội tình đây chúng ta Đông Cố Vương triều thâm hậu, nhưng phóng nhãn tất cả cốt tộc cũng không có cái đó thế lực có thể so sánh qua Man tộc. Đừng nói là so sánh đã từng cường thịnh Man tộc, liền xem như hiện tại chán nản Man tộc, cốt tộc cũng là không sánh bằng. Phải biết lần trước Man thần di tích mở ra lúc, bước vào Man thần di tích Man tộc đại thừa ít nhất có 4 người, nhân tộc đại thừa tu sĩ cũng bước vào 2, cốt tộc đại thừa tu sĩ lại là một đều không có nhìn thấy. Này bao nhiêu cũng có thể nói rõ một vài vấn đề rồi. Thì ngay cả Phi Hàn nghe nói như thế cũng là đồng ý gật đầu. Mặc dù không có cơ hội tận mắt được gặp, nhưng là từ cổ tịch lẻ tẻ ghi chép trong có thể nhìn thấy trước kia tu sĩ đối với Man tộc là cỡ nào hướng tới cùng e ngại. Chẳng qua nói lên Man tộc, Phi Hàn ngược lại là nhớ ra một sự kiện. Vài ngày trước ta mặc dù ở nhà đợi nhưng cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, ta hơi hỏi thăm một chút thông tin, nghe nói Bắc Đại Lục lại xuất hiện Man tộc tung tích, bọn họ còn cùng Vũ tộc đánh lên, đồng thời chưa từng thấy thắng bại. Hoa Vu chờ ai đó nghe vậy hơi giật mình, cùng nhau nhìn về phía Cố Trường Hoan đã thấy Cố Trường Hoan sắc mặt như thường, gợn sóng không kinh mà nói: "Vậy liền để bọn họ đánh tới, khác hiện tại liền đem nhân tộc liên lụy đi vào là được." Sau đó lại gặp Cố Trường Hoan chỉ vào kia Hoàng Thiên Kim hiệu hỏi: "Các ngươi có người muốn luyện chế phân thân? Vừa vận này có vật liệu." Nghe vậy, lực chú ý của chúng nhân bỗng chốc liền bị rời đi. Bọn họ lần này tới là đến xét nhà. Quản cái gì Man tộc cùng Vũ tộc sự việc a? Cách xa như vậy đâu, chiến hỏa lại đốt không đến bọn họ, trò chuyện hai câu liền phải rồi, đừng chậm trễ xét nhà chia của chính sự. Cuối cùng này Hoàng Thiên Kim hiệu bị Cố Trường Vũ còn có Phi Hàn hai người một người hái được một viên hiệu quả, còn lại tự nhiên đều là Cố Trường Hoan. Hoa Vu cùng Trầm Dạ không có muốn này hiệu quả, hai người đều cảm thấy không cần phải. Tu luyện phân thân, lại tu luyện ra một nguyên anh cũng muốn lãng phí không ít thời gian, không bằng song tu. Nghe Hoa Vu giải thích, Cố Trường Hoan trà sát xuống ngón tay, Phi Hàn toan đi ả nhà thu hồi hiệu quả, làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được. Mặc dù không có muốn này Hoàng Thiên hiệu quả, nhưng mà các linh dược khác Hoa Vu cầm mấy gốc. Chẳng qua luận quý hiếm lại kém xa tít tắp Hoàng Thiên hiệu quả, đoán chừng là Hoa Vu chuẩn bị lấy ra thử tay nghề luyện chế cựu giai đan dược. Nam Cốt động phủ mặc dù đại, nhưng mà mọi người vừa ý thứ gì đó lại không nhiều, thu những linh dược này sau đó lại đem Nam Cốt tiểu bảo kho sau khi bỏ vào trong túi, 5 người ngựa không ngừng vó đi Tung Hàn Xương động phủ. Chỉ là Tung Hàn Xương cung điện mặc dù cũng hoa lệ, nhưng mà dược viên cùng trong bảo khố đồ tốt lại không nhiều, còn lâu mới có thể cùng Nam Cốt so sánh. Nhưng mà cũng không trở ngại Cố Trường Hoan vui vẻ nhận. Tốn hơn một ngày thời gian đem nhận Cốt Sơn thượng bảo khố đều chép phong sau đó, Cố Trường Hoan liễm rồi một đống lớn tầm thường đại thừa tu sĩ trướng mắt nhưng mà hợp thể tu sĩ lại tha thiết ước mơ linh vật, lại thêm mấy món không tệ cựu giai linh vật, giao cho Phi Hàn đột nhiên nhận được gói quà lớn Phi Hàn vẻ mặt ngộng. "Sao? Cho ta cái này ăn không ngồi rồi phát nhiều như vậy thù lao không nhiều phù hợp a?" Nam Cốt đám ba người là Cố Trường Hoan còn có Hoa Vu Trầm Dạ ba người cùng nhau chém giết, khi đó hắn đang Đông Cố Vương triều thay Cố Trường Hoan giữ nhà đâu, cũng không lập công lao gì. Chuyển biến tốt bạn như thế trắng ra, Trầm Dạ không nhịn được cười. Chương 1815. Cũ địch gặp lại. Trước 1815, cũ địch gặp lại. Cố Trường Hoan cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải lần này thù lao, là vì đền bù trước đó ta kém chút đào giống Thương Minh đền bù. Mặc dù nói chiếm lĩnh Man thần di tích về sau, Cố Trường Hoan đã để Cố Thanh Nham cho Thương Minh phê hải lượng vật tư, nhưng mà những kia vật tư chẳng qua là một ít khoáng thạch linh dược hay là yêu thú hung thú con non tài liệu các loại và phần lớn cần Thương Minh nội bộ lần nữa tiêu hóa chuyển hóa một lần mới có thể mua bán, không thể so với dưới mắt nhận Cốt Sơn trong bảo khố những vật này, xuất ra đi trực tiếp bán có lẽ đặt ở trong bảo khố làm trấn kho bảo vật, đều có thể. Thấy Cố Trường Hoan nói như thế, Phi Hàn cười con mắt đều cong thành trăng lưới liềm may. "Hây a, chúng ta đều là hảo huynh đệ khách sáo nhiều như vậy làm gì? Còn đưa nhiều như vậy đồ tốt, này nếu để cho Tử Tham Chi nói, hắn nhưng là muốn hâm mộ một lúc lâu." Hắn nói khách khí, nhưng mà động tác trên tay có thể một chút cũng không có chậm, rất nhanh, hốt, đống chốc liền đem chữ vật giới chỉ thu đến mang trên tay chính mình. Thấy Phi Hàn như thế, Cố Trường Hoan gật đầu. Lễ tắm Phật trước đó ngươi cũng nên lộ diện, có rồi những thứ này linh vật, ngươi trong Thương Minh Lung Lạc lòng người bồi dưỡng càng nhiều thủ hạ cũng thuận tiện. Bên này Phi Hàn còn đang ở vui thích nhìn xem trong chữ vật giới chỉ đều có bảo bối gì, dù sao hắn vừa mới chỉ thấy Cố Trường Hoan từng mảnh hào quang quét sạch không muốn sống đi đến biên tái đồ vật, không có chú ý tới cụ thể đều thu lại cái gì. Sau đó liền nghe đến rồi Cố Trường Hoan nói chuyện, một bên cười ngây ngô một bên đáp lại nói: yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ sau khi trở về cụ thể nên tìm người nào. Ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy linh vật, yên tâm, không ra được đường rẽ." Mặc dù nói những thứ này linh vật không đều là cho hắn, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Phi Hàn nhìn thấy những thứ này linh vật thì vui vẻ đây là, trầm dạ bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng Tử Tham giải thích ngươi sao tiến giai đại thừa sao? Hợp thể hậu kỳ tu sĩ muốn tiến giai đại thừa cũng không phải là chuyện dễ, tầm thường hợp thể thế lực cho dù là có cả môn phái nâng đỡ cũng chỉ có tuyến một tỷ lệ có thể tiến giai. Trước đó Ngũ Kỳ đã cùng giúp chỉ khóc lóc kể lể qua bây giờ Thương Minh phân bộ nhập không đủ suất, còn nói rồi Phi Hàn đã rời khỏi nhân tộc mấy năm sự việc, nếu là không cho Tử Tham cái giải thích hợp lý lời nói, chỉ sợ Tử Tham dự hoài nghi Phi Hàn tiến giai đại thừa là được thế lực khác giúp đỡ từ đó để phòng nhằm vào Phi Hàn, nói như vậy coi như ảnh hưởng Cố Trường Hoan kế hoạch rồi. Chuyển biến tốt bạn hỏi như thế, Phi Hàn ngẩng đầu lộ ra cái tự tin cười. Ta đều sớm nghĩ kỹ, ta liền nói ta trên mặt đất duyên trong tìm được rồi cơ duyên sau đó bất đắc dĩ xung kích đại thừa tiến giai rồi thôi. Dù sao chúng ta bên này hoang dã trong có địa nguyên cửa vào sự việc cũng không phải bí mật gì. Mặc dù Phi Hàn cho ra đáp án này có chút mập mờ, nhưng mà xét thấy trước đó Phi Hàn cùng Tử Tham quan hệ cũng không tính như vậy mật thiết nguyên nhân, nghĩ đến Tử Tham cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, hẳn là có thể ứng phó đi qua. Với lại địa viên trong tình huống đặc thù, có hay không có đại thừa cơ duyên tầm thường đại thừa tu sĩ vẫn đúng là nói không chính xác, cũng coi là hợp lý. Chẳng qua Phi Hàn nghĩ, Tử Tham nếu hiểu rõ Thương Minh bên trong có tu sĩ tiến giai đại thừa cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại muốn nhìn truy vấn ngọn nguồn chất vấn lai lịch quá khứ làm cho người ta không nhanh đâu. Liền xem như có người hoài nghi Phi Hàn là bị người khác ân huệ mới tiến giai đại thừa đồng thời đem ý nghĩ này cùng Tử Tham nói như thế, Tử Tham cũng sẽ chẳng thèm ngó tới đồng thời cảm thấy người kia đầu góc bị hỏng rồi. Phải biết đại thừa tu sĩ sao mà chân quý, liền xem như có người muốn đạt được Thương Minh, thà tìm thấy một Thương Minh hợp thể tu sĩ giúp đỡ hắn tiến giai đại thừa đến chiếm linh Thương Minh, cũng không bằng trực tiếp cầm tham cái này Thương Minh thủ lĩnh giết đi lại tu hú chiếm tổ chim khách, tối thiểu nhất không đến mức đem đại thừa cơ duyên lãng phí trên người khác. Chỉ có thể nói, Cố Trường Hoan thật sự là không dựa theo lẽ thường ra bài. Bên này Phi Hàn vui thích kiểm kê hết Cố Trường Hoan cho hắn linh vật, bỗng nhiên nhớ ra cái gì lại nở nụ cười. Nói đến ta nếu tại lễ tắm Phật trước đó trở về lời nói, Tử Tham nhất định sẽ hy vọng ta cũng tại lễ tắm Phật thượng xuất hiện, đến lúc đó chúng ta gặp phải còn muốn diễn một màn kịch đâu. Chẳng qua nhưng cũng ngạch không dùng quá khoa trương, Phi Hàn cùng Trầm Dạ giao hảo sự việc cùng với Phi Hàn mời Cố Trường Hoan biến thành Thương Minh khách khanh sự việc đều không phải là bí mật gì, nếu quá khoa trương thì có vẻ sốc nổi rồi, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Cố Trường Hoan cùng Trầm Dạ nghe lời này cũng là hơi cười một chút. Quả thực đoán chừng cái này lễ tắm Phật lại tương đối đặc sắc ca. Cố Trường Hoan không nhịn được mong đợi. Mà liên tại Cố Trường Hoan chờ ai đó kế hoạch sau đó lễ tắm Phật chuyện lúc, bên kia, ngoài ngàn vạn dặm, núi non trùng điệp ít hai lui tới chỗ, trên bầu trời một đoàn quần quần khói đen hốt hoảng chạy trốn, vòng qua một chỗ nơi hiểm yếu sau bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Lại không nghĩ sau người, còn có một đạo hàn xương theo sát. Trong khói đen quần quần, một trường mũi ưng sắc mặt trắng bệnh tu sĩ ánh mắt kinh hoàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, chau mày, giống như sau lưng có cái gì đoạt mệnh diêm la giống nhau. Người này không phải người khác, đúng vậy đã từng đi sứ Đông Cố Vương triều cuối cùng tại trước mặt mọi người bị xử hình chém giết tin nha. Mà nó sở dĩ còn có thể xuất hiện ở đây, chẳng qua là vì lúc trước bị đương chúng tử hình chỉ là phân thân của hắn, mà không phải nó bản thể. Nhưng dưới mắt, thư này nha bản thể tình cảnh dường như cũng không tốt lắm dáng vẻ. Còn không đợi tin nha lần nữa phun ra tinh huyết thi triển đạo mệnh độ thuật, xung quanh nhiệt độ đông nhiên nhanh chóng giảm xuống. Phát giác được xung quanh nhiệt độ biến hóa sau khi, tin nha sắc mặt đại biến, trở tay lấy ra một tờ ánh sáng màu đỏ lập loè linh phù bảo vệ quanh thân. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được trên mu bàn tay có một tia ý lạnh. Hắn đưa tay xem xét, rõ ràng là khắp nơi hóng ánh bông tuyết. Mà ở nhìn thấy kia bông tuyết sau đó, kia một tia ý lạnh giống như theo nó mu bàn tay một đường sáng đến rồi đáy lòng. Cùng lúc đó, một đạo lạnh tanh âm thanh theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Tin nha đạo hữu, ngươi chạy hơn một ngày rồi, cũng nên dừng lại đi. Ta thế nhưng phó tin nha đạo hữu ước hẹn cố ý tới tìm, nhưng lại không nghĩ tin nha đạo hữu như thế đối xử mọi người, còn thật là khiến người ta tâm lạnh. Lúc này, linh phủ kia đã bị kích phát, chỉ thấy tin nha quanh thân xích hồng hộ thuẫn chồng rồi một tầng lại một tầng, nhìn qua vững chắc vô cùng. Dường như tầng này tầng phòng ngự cho tin nha một chút lòng tin, hắn lại thật không có tiếp tục chạy trốn. Chỉ thấy khói đen tản ra, tin nha bản thể hiện lộ mà ra. Khóe miệng của hắn co rúm, cười lạnh nói: "Người ta đánh hơn một ngày, đây là ngươi nói dài nhất một câu." Tin Nha vừa dứt lời, quanh người hắn trăm mét trong sương tuyết đột nhiên tụ, kia sương tuyết trong một bóng người hiện hiện ra, nhìn kỹ, đúng vậy Cố Thanh Huyền. Nhìn trước mắt như lâm đại địch Tin Nha, Cố Thanh Huyền hơi nhíu mày. "Ồ, phải không?" Tin Nha cười lạnh một tiếng, như là tại niệm ai, mặc dù không nói gì, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Cố Thanh Huyền đưa tay, bầu trời đột nhiên âm u tiếp theo, thưa thất đông tuyết trở thành lông ngỗng tuyết lớn, dường như che đậy Tin Nha tầm mắt. Đại khái là cùng người chết không có gì đáng nói đi. Cố Thanh Huyền nói như thế, lại bỗng nhiên thấy Tin Nha trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, tiếp theo một cái chớp mắt Tin Nha thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời Cố Thanh Huyền đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một sóng linh khí thập phần cường đại dọa người màu đen cự trảo, chương 1816, chém giết tin quạ. Chương 1816, chém giết tin quạ. Mắt thấy kia lợi chảo muốn đem Cố Thanh Huyền xé cái vỡ nát, lại không nghĩ Cố Thanh Huyền quanh thân linh quang lóe lên, lại hóa thành đầy trời sương tuyết bỗng nhiên tứ tán. Kia to lớn hắc chảo đột nhiên nứt toác ra, kịch liệt sóng linh khí đem quanh mình sơn phong sườn đồi trong nháy mắt sụp đổ phá hủy, trong lúc nhất thời ù ù tiếng vang bên tai không dứt, đầy trời trong bụi mù, yên tĩnh bông tuyết bay lả tả bay xuống, chẳng qua mấy tức thời gian thì thành cả vùng chụp lên một tầng ngân bạch lu sa. Bông tuyết bay xuống yên tĩnh im ắng, mãi đến khi sóng linh khí đầy đủ tản đi, Tiên Nha cũng không thể tìm thấy Cố Thanh Huyền tung tích. Này đến cùng là cái gì chiêu thức? Trước đó lại không gặp Cố Thanh Huyền thi triển qua. Tiên Nha trong lòng kinh hãi, mở to hai mắt một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác xung quanh, không cho trốn ở trong tối Cố Thanh Huyền cơ hội đánh lén đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới thi triển độn thuật bỏ chạy, thật sự là bởi vì hắn trên người còn sót lại một tấm ngàn dặm truyền tống phù đã lúc trước bị hắn tiêu hao hết, cho dù là như vậy hắn cũng không thể đầy đủ bỏ qua Cố Thanh Huyền, ngược lại là bị càng đuổi càng gần, một đường bước đến đây. Bây giờ Tiên Nha đã ý thức được hôm nay nếu là không thể nghĩ biện pháp trọng thương Cố Thanh Huyền nhường hắn chủ động rút đi, như vậy ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn rồi. Nhưng muốn trọng thương Cố Thanh Huyền lời nói, nhưng lại vô cùng khó. Sớm tại trước đó trong chiến đấu, Tiên Nha đã lãng phí không ít át chủ bài, mà Cố Thanh Huyền nhất thân Đông Tuyết Băng hệ pháp thuật thần thông xuất thần nhập hóa tốc độ bay cực nhanh pháp thuật khó lường, nhường Tiên Nha cái này tiến giai hợp thể nhiều năm kẻ già đời đều cảm thấy khó giải quyết muôn phần. Tỉnh táo lại suy tư song phương ưu khuyết chi thế qua đi, Tiên Nha thẳng cảm thấy mình phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Càng hỏng bét là, lại qua rồi nửa khắc đồng hồ nhiều, hắn vẫn không có tìm đến Cố Thanh Huyền tung tích. Mà bất kể hắn phi độn đến nơi nào, giữa thiên địa tuyết lớn không dừng lại, giống như Tiên Nha trong lúc vô tình xông vào băng thiên tuyết địa thế giới không cách nào thoát khỏi giống nhau. Nhu hòa lạnh buốt đông tuyết rơi vào Tiên Nha quanh thân phòng ngự bên trên, cũng không có hòa tan, giống như cùng kia phòng ngự hòa làm một thể chậm rãi tại linh phủ phòng ngự phía trên ngưng kết ra một tầng băng xương. Mà giống như chim sợ cành cong Tiên Nha cũng không nhận thấy được cái gì khác thường. Nếu là lúc này có người thứ ba ở đây, liền có thể nhìn thấy Tiên Nha cách đó không xa Cố Thanh Huyền chính hai tay xoay chuyển, trong miệng thốt ra tối nghĩa khẩu quyết, phảng phất tại thi triển bí thuật gì giống như. Mà Tiên Nha lại mở to hai mắt thần thức cảnh giác bốn phía, sợ Cố Thanh Huyền mượn nhờ sương tuyết tiến hành đánh lén, lại căn bản không có nhìn thấy cách đó không xa Cố Thanh Huyền. Phong tuyết long trọng, che đậy tầm mắt, Tiên Nha một mực không có tìm thấy Cố Thanh Huyền thân ảnh, cuối cùng bị sợ hãi tra tấn phía dưới, bắt đầu mù quáng hướng bốn phía phát động công kích đồng thời mượn nhờ các loại phụ trợ linh vật cố gắng tìm kiếm được Cố Thanh Huyền tung tích. Nhưng mà lại cũng chỉ là phí công mà thôi. Mà đúng lúc này, đã thấy Cố Thanh Huyền hai tay pháp quyết biến đổi, mấy thân ảnh theo sau người ẩn trốn mà ra, ngập vào trong gió tuyết theo phương hướng khác nhau hướng Tiên Nha chém tới. Tiên Nha thần thức đảo qua chung quanh, ánh mắt xéo qua lại liếc về kia để phòng đã lâu thân ảnh, trong nháy mắt hiện lộ ra chân thân đến phòng ngự đồng thời tiến hành công kích. Lại không nghĩ giờ phút này quanh người hắn kia hỏa hồng tầng tầng linh phủ phòng ngự lại chuyển đến băng nước thanh âm. Tiên Nha đại kinh, vô thức triệu hồi ra trầm trọng bức hải, lần nữa đem quanh thân phòng ngự gió thổi không loạn. Bên kia lợi chảo hàn quang trong nháy mắt xé rách trong gió tuyết thân ảnh, nhưng còn không đợi Tiên Nha thở một ngụm, liền lại có người ảnh tới gần. Thấy đây, Tiên Nha ở đâu vẫn không rõ vừa mới hắn chỗ xé rách chẳng qua là Cố Thanh Huyền thi triển phân thân mà thôi, mà giờ khắc này Cố Thanh Huyền bản thể có lẽ thì xen lẫn tại đây chút ít phân thân trong, có lẽ bản thể hắn đang nơi nào đó tùy thời mà động, chỉ chờ hắn lộ ra sơ hở liền cho hắn một kích chí mạng. Ý thức được điểm này sau đó, Tiên Nha cười lạnh một tiếng. Hắn một tiến giai rồi hợp thể không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời, liền xem như tu vi thần thông hơi thua nhân tộc tiểu bối này một bậc, nhưng mà nếu là luận đấu pháp kinh nghiệm hắn cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Tiểu tử này muốn bắt được sơ hở của hắn không khác nào thiên phương dạ đàm. Ngay tại Tiên Nha ứng đối những kia phân thân hư ảnh lúc, Cố Thanh Huyền lại là sắc mặt không thay đổi, giống như căn bản cũng không vội vã đem nó chém giết giống như. Bằng tâm mà nói, cái này Tiên Nha đích thật là có một ít bản lãnh, coi như là Cố Thanh Huyền gặp phải tương đối khó giải quyết đối thủ một trong, nhưng cũng tiếc, chỉ cần đi vào hắn bí thuật phạm vi trong, đừng nói là Tiên Nha, liền xem như thực lực siêu quần hợp thể hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng muốn thoát một lớp ra mới có thể đi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Huyền mở to mắt, trong mắt sát ý chợt lóe lên, nương theo lấy hai tay của hắn pháp quyết biến hóa, đông tuyết đầy trời trong nháy mắt trở nên giống như thần binh lợi khí bình thường. Đem Tiên Nha quanh thân cốt khải cắt chém xuyên thủng, thậm chí thì ngay cả Tiên Nha nhục thân trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được giống như lăng trì giống nhau đau đớn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Tiên Nha thể nội nguyên anh trong nháy mắt phi độn mà ra. Chỉ thấy kia nguyên anh mang một cái tử kim linh quang lập loè kim bắt cực tốc phi độn, giống như làn tên mũi giáo xương tuyết đều bị kia kim bắt ngăn cản bên ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại có phân thân hư ảnh đem nó đường đi đều ngăn chặn. Tiên Nha nguyên anh sắc mặt ngưng tụ, vừa định muốn thi triển pháp thuật lại không nghĩ trước mặt một hồi kịch liệt sóng linh khí trong nháy mắt truyền đến. Oeng, một tiếng lần nữa vang vọng chân trời. Mà lần này chế tạo ra như thế đại động tĩnh người lại cũng không là Tiên Nha, mà là Cố Thanh Huyền, đúng là hắn không chút do dự dẫn nổ một phân thân dùng cái này đến trọng thương Tiên Nha Nguyên Anh. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một tiếng cùng loại đồ gốm vỡ vụn âm thanh lặng yên truyền đến. Tiên Nha Nguyên Anh lập tức sắc mặt đại biến. Này kim bát thế nhưng hắn tiên thiên linh bảo, chính là hắn cuối cùng át chủ bài một trong, lại không nghĩ vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị tạc nứt ra vết dạng, kể từ đó hắn chắc chắn muốn không còn sống lâu nữa thần hồn cô tản. Nếu là nguyên thần che diện, vậy coi như liền tiến vào luân hồi tư cách cũng không có, càng đừng đề cập đầu thai chuyển thế tu tiên. Nghĩ đến đây, Tiên Nha cắn răng một cái, tại trong nháy mắt phân liệt nguyên thần. Bành, một tiếng nổ vang lên lần nữa, mà này kịch liệt tiếng nổ trong giường như còn xen lẫn rồi chút ít cái gì khác gì đó. Kịch liệt sóng linh khí dẹp tiên phong tuyết, xé rách tầng tầng mây đen, đem đã bị chặn ngang mà gấp dãy núi trở thành từng cái thấp bé đồi núi, ánh nắng chiếu xuống tuyết và trần trải rộng trên mặt đất, Cố Thanh Huyền trên mặt một vòng màu máu cuồn cuộn, rốt cục không nhịn được một ngụm máu tươi cuồn cuộn phun ra nhuộm đỏ rồi vào áo. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước đó sương tuyết trong, lại đã sớm không thấy Tiên Nha bóng dáng, thì ngay cả nó nguyên anh cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có điểm điểm hình quang chậm rãi tản đi. Thế mà chủ động binh giải lưu lại một tia nguyên thần tự bạo, hảo phách lực. Thở mạnh thở ra một hơi sau đó, Cố Thanh Huyền lau đi vết máu ở khoe miệng, nhịn không được hít một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại thần thức đảo qua bốn phía, phát hiện tin nha chữ vật vòng tay đã sớm tại vừa mới tự bạo trong bị tạc vô tung vô ảnh sau nhịn không được khá là đáng tiếc. Truy sát người này lâu như vậy, một chút chiến lợi phẩm đều không có thu hoạch được đáng tiếc. Nhưng cũng may bị thương không nặng, trở về nuốt đan dược tu dưỡng mấy ngày là có thể tiếp tục chiến đấu. Cố Thanh Huyền nghĩ như vậy, hóa thành một đạo xương tuyết hướng về nơi đến phỉ độn mà đi. Chương 1817, không phải lạnh về núi. Chương 1817, không phải lạnh về núi. Từ cốt tộc ba vị đại thừa tu sĩ bị chém giết sau chẳng qua 5 tháng, Đông Cố Vương triều quân đội liền đem nhận cốt sơn còn có phong đô thành đầy đủ cầm xuống. Cho dù là Cố Trường Hoan chờ ai đó không có ra tay, những kia cốt tộc thế lực còn sót lại xây dựng liên minh cũng không ngăn cản được Đông Cố Vương triều binh phong, cốt tộc địa bàn đã có 7 thành bị Đông Cố Vương triều chiếm cứ. Nói cách khác, bây giờ cốt tộc đã tên thực đều vong. Mà cuộc chiến đấu này cũng khiên động rồi không ít nhân tộc tu sĩ thế lực tâm. Thậm chí đừng nói nhân tộc, thì ngay cả tới gần dị tộc cũng nhịn không được ghé mắt sợ hãi, bắt đầu tìm hiểu lên Đông Cố Vương triều cùng Cố Trường Hoan nội tình tới. Dù sao có thể tùy tiện chém giết đại thừa tu sĩ tồn tại quả thực không nhiều đối với như thế tồn tại, nếu không liên quan đến tộc đàn tồn vong, tốt nhất vẫn là không muốn cùng với nó là địch. Mọi người ở đây cảm thán Đông Cố Vương triều Cố Hoàng thần thông sâu không lường được lúc, Thương Minh tổng bộ bên ngoài, một biếng nhác thân ảnh xuất hiện tại Thương Minh tổng bộ bên ngoài. Chỉ thấy người kia một thân kim bào, trường sam rộng rãi tay áo, một thân trang phục cực kỳ đáng chú ý, "Tổng bộ à, thật sự chính là rất lâu chưa có trở về." Người kia nhìn trước mắt sân môn, cảm thán như thế nói, "Thương Minh tổng đàn kiến tạo cũng không tính đại, tối thiểu nhất so sánh lên Vạn Phật Vô Tướng Tông hay là Thiên Nhất môn và dạng này môn phái thế lực, Thương Minh tổng đàn quả thực tính nhỏ. Nhưng cho dù nhỏ, vậy cũng đúng cả một đầu cựu giai linh mạch vốn lượn xoay quanh, đủ để cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn tu tiên giả ở đây tu luyện đương nhiên, Thương Minh tổng đàn trong cũng không có như này nhiều tu sĩ. Thương Minh cùng tầm thường môn phái không giống nhau, chủ yếu vẫn là vì làm ăn tinh anh làm chủ, đối với sinh mạng truyền thừa cùng phát triển thế lực cũng không phải vô cùng để ý, thậm chí rất nhiều Thương Minh cao tầng đều là bị thuê tới hay là trên đường gia nhập, tỉ như Phi Hàn. Chẳng qua nếu là bàn về phòng ngự thủ đoạn, Thương Minh tổng đàn phòng ngự thủ đoạn cũng sẽ không kém hơn cái khác đại thừa thế lực. Dù sao Thương Minh bên trong bảo bối thế nhưng rất nhiều rất nhiều, cho nên ra vào Thương Minh tổng đàn cửa ải cũng liền quá mức hơn nhiều. Tuần tra thủ vệ càng là hơn tại Thương Minh tổng đàn bên ngoài ngàn dặm thì thiết trí một tầng lại một tầng, càng đến gần Thương Minh tổng đàn, nó thủ vệ tu vi thì càng cao, thậm chí Thương Minh tổng đàn thủ sơn tu sĩ thấp nhất đều có luyện hư. Mà tiến vào Thương Minh tổng đàn trong về sau, càng là hơn phải đi qua từng tầng trận pháp bảo kiểm nghiệm chiếu ứng, xem xét có phải hay không cái gì lòng mang ý đồ xấu tu sĩ ngụy trang dịch dung muốn thẩm thấu vào Thương Minh tổng bộ đương nhiên rồi, cùng loại Phi Hàn cùng với xuất chỉ dạng này Thương Minh cao tầng, muốn ra vào Thương Minh vẫn chỉ hay là tới lui tự nhiên. Không biết một hồi nhìn thấy tử vạch tội hắn sẽ là cái biểu tình gì. Bên này đứng ở Thương Minh tổng đàn trước sơn môn một thân kim bảo một bên đong đưa quạt xếp, một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Mà còn không đợi hắn đi vào sơn môn, chợt có người theo sơn môn trong đi ra, chỉ thấy người kia nét mặt đề phòng, trong tay nắm chặt trường thương, dường như tùy thời vận sức chờ phát động dáng vẻ, đối Phi Hàn nói: "Ngươi là ai? Tránh thoát ta Thương Minh tầng tầng tuần tra đột nhiên xuất hiện ở đây ý muốn như thế nào?" Nghe người kia tiểu nói này, Phi Hàn chợt nhớ tới này Thương Minh còn có cái quy củ bất thành văn, đó chính là đi vào Thương Minh tổng đàn không được gần tàng dấu vết hoạt động đương nhiên, Thương Minh những thủ vệ kia ban đầu cũng sẽ không chặn đường, sẽ chỉ sẽ có người tới bái phòng thông tin tầng tầng tiến dần lên nộp lên, cho đến sơn môn, cũng thuận tiện Thương Minh tu sĩ chiêu đãi khách tới. Mà đột nhiên xuất hiện tại ngoại sơn môn tu sĩ hết thảy coi là khả nghi nhân viên, nhất định phải nghiệm minh thân phận sau mới cho phép bước vào Thương Minh đón khách phòng, trải qua đón khách phòng trưởng lão sau khi đồng ý mới có thể bước vào Thương Minh tổng đàn trong. Chẳng qua vậy cũng đều là chỉ châm đối kẻ ngoại lai quy củ a. Bọn họ những thứ này Thương Minh trong cao tầng đều có phải không dùng tuân theo cái quy củ này, dù sao Thương Minh cao tầng trong những thứ này quản sự không ai hy vọng hành tung của mình bị người dò xét đến, nói như vậy lại đột nhiên có thêm rất nhiều xã giao cùng phiền phức. Trước đó Phi Hàn bọn họ đều là đi thẳng đến sơn môn, sau đó lộ ra chính mình quản sự lệnh bài, lại tiện tay thưởng thức trông coi sơn môn tu sĩ chút ít đồ chơi, để bọn hắn không cho phép lắm miệng tiết lộ hành tung của mình, như vậy là có thể lặng lẽ về đến tổng đàn trong, thưởng thụ một đoạn không người quấy rầy an nhàn thời gian. Phi Hàn nghĩ như vậy, nhìn một chút kia ngăn lại chính mình đường đi tu sĩ khuôn mặt thường, nhìn xem lạ mặt, hẳn là gần đây ngàn năm tiến giai luyện hư không thể nghi ngờ được rồi, hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng tiểu tử này so đo, cũng không cần thiết làm khó một bình thường chấp hành việc phải làm trai trẻ. Phi Hàn nghĩ như vậy, vội vã ném ra ngoài một quản sự lệnh bài đến. "Này, ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Lại không nghĩ, kia sơn môn thủ vệ nhìn lệnh bài kia sau biến sắc, bỗng chốc độn trở lại bên trong sơn môn khởi động trận pháp đem Phi Hàn vây ở ngoài sơn môn. Đã lộ ra quản sự lệnh bài, nhưng lại bất ngờ bị vây ở trong trận pháp, Phi Hàn nụ cười trên mặt ngưng tụ. "Có chuyện gì vậy?" Cái này cùng hắn trong dự đoán tràng cảnh sao không giống nhau? Không có hậu bối ngôn ngữ lấy lòng thì cũng thôi đi, làm sao còn cấp hắn nhốt tại trong trận pháp? Đạo phản thiên cương. Phi Hàn nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trận pháp, cũng không có lập tức đem nó xé nát. Đúng lúc này, Phi Hàn lại nghe được kia trông coi sơn môn người trẻ tuổi âm thanh. "Đội trưởng." Chính là hắn. Hắn mô phỏng quản sự trưởng lão lệnh bài ý đồ nên ngang bước vào tổng đàn. Đáng tiếc hắn không biết chúng ta quản sự trưởng lão lệnh bài đã sớm cải chế. Tiểu tử kia thanh âm bên trong tràn ngập rõ ràng hưng phấn, có loại lập tức sẽ lập công đạt được khen thưởng không kịp chờ đợi. Mà đưa hắn nghe rõ ràng Phi Hàn lại là nhịn không được trợn trắng mắt. "Được rồi được rồi, nguyên lai là như vậy." Phi Hàn nghĩ như vậy, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó rất lắm mồm sừng lại xuống dưới, giả ra vẻ mặt mất hứng. Chỉ gặp hắn trở tay quạt xếp lật một cái, trong nháy mắt bốn phía trận pháp tan thành mây khói tán làm điểm điểm linh quang. Sơn môn trong, kia một đạo thanh âm hưng phấn im bặt mà dừng. Phi Hàn mặt tâm trầm, bước chân vừa nhấc, nháy mắt sau đó thì bước vào sân môn, không trở ngại chút nào đi vào đúng lúc này, trước hết nhất đầu hiệu trông coi sân môn tiểu thủ vệ còn có đội trưởng kia cũng không khỏi hoàng hồn, đội trưởng kia mấy bước chạy lên trước, đang nhìn đến Phi Hàn khuôn mặt sau đó vừa định muốn nghiêm nghị chất vấn toàn bộ đều ngạnh tại rồi trong cổ họng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. "Không phải, không phải quản sự." Phi Hàn bước chân hơi ngừng lại, bệ nghệ nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng sau biến mất tại nguyên chỗ. Mà đội trưởng kia cùng tiểu thủ vệ lại cảm thấy một đạo kinh lôi trong đầu hành tạc giống nhau, trong nháy mắt hai người hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh. Không quá nửa khắc về sau, đón khách phong phó phong chủ liền biết rồi Phi Hàn quay về rồi, đồng thời còn hơi ra tay dạy dỗ một chút nhìn xem sơn môn người trẻ tuổi chuyện này. Hắn cũng là có chút kỳ quái, này cũng không giống như không phải là hắn tác phong a. Tên kia luôn luôn không thích cho cấp thấp tu sĩ nhăn mặt, không phải là tiểu tử này đã làm sai điều gì chọc hắn mất hứng rồi cho nên mới sẽ tiểu trừng đại giới. Phó phong chủ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà kia sơn môn thủ vệ cùng đội trưởng của hắn lại là vẻ mặt như cha mẹ chết. Chương 1818, nỗi buồn ly biệt. Chương 1818, nỗi buồn ly biệt. Trong lúc vô tình đắc tội minh trong cao cấp quản sự làm sao bây giờ? Thủ vệ sơn môn tiểu thủ vệ cùng hắn đội trưởng đều là có khổ khó nói đúng lúc này đã thấy đón khách phong phó phong chủ sao cũng được cười cười, nói: "Hai người các ngươi người trẻ tuổi không cần bộ này đại nạn ập đầu dáng vẻ, không phải đạo hữu nhân phẩm ta hiểu rõ, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì cùng các ngươi làm khó. Một hồi các ngươi cùng ta đi một chuyến không phải đạo hữu động phủ nghiêm túc đi bồi cái tội là được." Nghe Văn Ly trưởng lão nói như thế, Mã Suất cùng Hồng Liệt trong lòng đều yên ổn rất nhiều. Mà bên kia, Ly trưởng lão nội tâm lại là có chút cao hứng. Hắn cùng Phi Hàn giao tình coi như không tệ, khi biết hắn bị vây ở linh diện trong sau còn vì hắn lo lắng qua một quãng thời gian. Sau đó thật không dễ dàng linh diện chi địa giải phong, lại nghe được Phi Hàn rời khỏi Thương Minh ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tin tức xa vời, lại không nhịn được thổn thức cảm thán. Trước đây cho rằng còn rất lâu mới có thể nhìn thấy Phi Hàn thậm chí sẽ không còn được gặp lại Phi Hàn, lại không nghĩ Phi Hàn đột nhiên từ mình trở lại đến rồi. Như thế một kiện đáng giá vui vẻ chuyện đúng rồi. Phi Hàn tất nhiên quay về rồi khẳng định là tại hoang dã trong có thu hoạch, mang một ít đồ tốt đi xem hắn, nói không chừng còn có thể làm một ít giao dịch đạt được một ít hoang dã trong hiếm lạ linh vật đâu. Ly trưởng lão nghĩ như vậy, đuổi Mã Hồng hai người trong sánh đường chờ lấy. Chính mình thì là đi người tiểu kim khố trong tìm mấy loại đan dược linh bảo, vì thuận tiện một hồi cùng Phi Hàn làm giao dịch. Chỉ có thể nói này, Ly trưởng lão không hổ là Thương Minh trưởng lão, cho dù mặc kệ mình trong thương nghiệp sự tình, cũng là tại mua bán giao dịch bên trên có chút thiên phú. Mà liên tại Ly trưởng lão tại chính mình trong bảo khố tìm kiếm linh vật lúc, sáng ngời xa hoa trong tính đường, đang đợi Mã Suất nhưng trong lòng có chút nói thầm, chỉ gặp hắn nhìn hai bên một chút, thấy bốn bề vắng lặng sau đó hướng phía Hồng Liệt chỗ phương hướng lại gần một bước, sau đó nhỏ giọng truyền âm hỏi: "Đội trưởng, không phải trưởng lão có phải hay không đấu pháp thực lực siêu quần a?" Trước đó hắn cứ như vậy tiện tay một cái liền rách chân pháp, còn có kia một tiếng hừ nhẹ liền để hai người chúng ta đều mất đi năng lực chống đỡ. Loại bản lĩnh này cùng cảm giác gáp bách ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở cái khác hợp thể tu sĩ chỗ nào nhận qua. Này Mã Suất vừa mới tiến cấp luyện hư không hơn trăm năm hơn, đối với Thương Minh trong rất nhiều không thường thường lộ diện hợp thể tu sĩ tình huống đều không thế nào hiểu rõ, chớ nói chi là Phi Hàn cái này đã hơn nghìn năm chưa có trở về qua Thương Minh tổng đàn người. Nhưng mà Hồng Liệt lại khác. Hồng Liệt tiến giai luyện hư đã có 1000 năm ra mặt, bây giờ khoảng cách luyện hư 9 tầng cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi. Thương Minh trong hợp thể trưởng lao hắn toàn bộ đều biết, đối với những kia thường xuyên lộ diện hợp thể trưởng lao còn có các quản sự biết sơ lược. Bằng không mà nói hắn cũng không thể một chút thì nhận ra Phi Hàn thân phận. Nghe nói Mã Suất hỏi như thế tuân, Hồng Liệt cũng giật mình vừa mới Phi Hàn biểu hiện ra tới thực lực dường như và dĩ vãng có chỗ khác biệt. Tại Hồng Liệt trong trí nhớ, không phải trưởng lao mặc dù là hợp thể tu sĩ, nhưng mà tại đấu pháp thượng cũng không xuất chúng, bọn họ những thứ này luyện hư tu sĩ ngẫu nhiên nhắc tới không phải trưởng lão lúc, ấn tượng đại dừng lại thêm tại không phải trưởng lão ra tay xa xỉ giao thiệp rộng còn có yêu mến luyện đan này mấy món chuyện bên trên. Không phải là bị vây ở linh diện chi địa này ngàn năm không phải trưởng lão tu vi tiến nhanh, ngay tiếp theo đấu pháp thần thông cũng xưa đâu bằng nay. Chẳng qua cho dù là cái khác vì đấu pháp thực lực cường hãn nhìn xưng hợp thể trưởng lão dường như cũng không thể bỗng chốc thì đánh nát sơn môn trận pháp à. Hồng Liệt trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoang mang, nhưng vẫn là trả lời: "Hợp thể tu sĩ thực lực vốn là không phải chúng ta những thứ này luyện hư tu sĩ có thể so sánh, huống chi không phải trưởng lão tiến giai hợp thể không biết mấy ngàn năm rồi." Chẳng qua, Hồng Liệt lời nói xoay chuyển, nheo mắt lại nhìn về phía Mã Suất, mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ: "Ta để ngươi đọc nhìn xem nhân tộc đại thừa thực lực trong hợp thể trưởng lão tin tức thẻ ngọc ngươi cũng đọc đi nơi nào. Cái khác thực lực tạm thời không đề cập tới, làm sao lại ngay cả nhà mình hợp thể trưởng lão đều không có nhận toàn. Tại địa phương khác nhậm chức còn chưa tính, sơn môn thủ vệ còn không nhìn rõ nhà mình trưởng lão, nói ra mất mặt hay không a ngươi?" Hồng Liệt nói một câu, Mã Suất thì co rú người lại cổ, đợi đến Hồng Liệt nói xong, Mã Suất cả người đều nhanh co lại tới đất trong khe đi. Không có cách, chuyện này thực sự là hắn quá đối lý bại hoại còn gây tai họa rồi. Nhìn thấy Mã Suất bộ này chim cút dạng, Hồng Liệt cũng lười lại nói hắn cái gì rồi, chỉ là thầm nghĩ nếu là ngày sau Mã Suất còn náo ra chuyện như vậy đem hắn điều đến những tiểu đội khác đi, rõ cho mình thêm phiền phức. Mà đúng lúc này, Ly trưởng lão cũng hùng hùng hổ hổ xuất hiện lần nữa. "Đi đi đi, ta mang bọn ngươi đi cho không phải trưởng lão bồi tội đi." Ly trưởng lão nói như thế, sau đó lại nhịn không được tại nội tâm nói thầm: "Phi Hàn gia hỏa này bị vây ở linh diệt chi địa trong ngàn năm tính tình tăng trưởng a, thế mà cũng dám nện nhà mình trận pháp, chẳng qua cũng thế, nếu là bị nhốt tại linh diệt chi địa trong người là hắn, chỉ sợ oán khí của hắn đều có thể nuôi sống 10 cái tâm ma. Cho dù là hợp thể tu sĩ lây nhiễm vô sinh dịch tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng mà cũng không người nào nguyện ý chịu đựng vô sinh dịch uy hiếp. Tu đạo ngàn năm, nếu là bản lĩnh không tốt qua đời tại địch nhân hay là thiên kiếp dưới còn có thể thông cảm được, nhưng nếu chỉ là bởi vì vận khí không tốt nhiễm phải vô sinh dịch mà chết, vậy cũng quá để người chết không nhắm mắt." Mà bên kia, Phi Hàn đang tuần sát chính mình động phủ. Thương Minh tổng đàn to lớn như thế, phi hành động phủ phạm vi tự nhiên cũng không nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy một chỗ bình nguyên lại thêm phương xa đồi núi, một chút nhìn không thấy bờ, tự nhiên đều là phi hành địa bàn, mặc dù linh khí tại đây cựu giai linh mạch thượng không phải nhất đẳng nồng đậm, nhưng mà phạm vi đại, phong cảnh phi hành cũng vô cùng thích. Chẳng qua phi hành động phủ còn không phải thế sao xây ở trên mặt đất. Chỉ thấy phi hành ngừng chân ở giữa không trung, hơi cảm khái một phen sau ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, lớn như vậy một phủ không đảo quan sát mảnh đất này. Phủ không đảo bên trên, đình đài lầu các kim quang sáng chói, tản ra các loại hào quang có cây hóa thành buồn cây cảnh được trưng bày tại lầu các trong cung điện. Này xa hoa sáng chói kiến trúc, xem xét chính là phi hàn bút tích của mình. Nhìn chính mình nhiều năm chưa trở lại hang ổ, phi hàn nhịn không được cười lên một tiếng, hóa thành nói độn quang trực tiếp rơi vào rồi lầu khuyết phía trên. Tu tiên giả động phủ hiếm khi dùng tu tiên giả chính mình tự mình quét dọn, vì có tầng tầng trận pháp cấm chế tại, đừng nói là cho bụi, liền xem như trên trời hạ hỏa vũ rồi, có trận pháp ngăn cản, động phủ các loại kiến trúc cũng là sẽ không nhận mảy may hư hao. Mà có linh khí bổ dưỡng, cho dù là qua ngàn năm, nhà lầu khuyết vũ cũng sẽ không có mảy may phai màu sụp đổ. Cho nên làm phi hàn thời gian qua đi ngàn năm lần nữa đi vào chính mình động phủ lúc, nhịn không được có một nháy mắt hoảng hốt. Sau đó nhưng lại rất nhanh lông mày nhíu lại nhìn về phía phương xa đại thừa tu sĩ thần thức phạm vi rộng chi linh mẫn quả thực có thể dùng nghe rợn cả người bốn chữ để hình dung, đều không cần tận lực dò xét, phi hàn thì phát giác được có người đang theo nhìn chính mình động phủ phương hướng chỗ mà đến. Là nỗi buồn ly biệt ta, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn làm không có lên làm đón khách phong chính vị. Chẳng qua vì tính tình của hắn đoán chừng cũng sẽ không để ý những thứ này. Phi hàn nói như thế, tại chú ý tới nỗi buồn ly biệt sau lưng hai người sau lông mày nhíu lại, đều không cần suy tư thì biết đạo ly buồn mang theo hai người này tới làm gì rồi. Chương 1819, thấy bạn cũ. Chương 1819, thấy bạn cũ. Nỗi buồn ly biệt người này là xa gần nghe tiếng người hiền lành rồi, tính tính tốt vận khí cũng không tệ, còn thích trông nom văn bối, đây phi hàn còn không còn cách nào khác, ngược lại là thập phần thích hợp tại đón khách phong nhậm trước. Đoán chừng là mang kia hai tên tiểu tử đến bồi tội đi. Như vậy cũng tốt, giảm bớt ta một chút phiền phải rồi. Phi hàn nói như thế, bước chân nhưng không có ngừng, mấy cái thả người sau đi tới một chỗ sương mù lượn lờ hoa trong đỉnh. Không bao lâu, ly trưởng lão liền dẫn Mã Hồng hai người tới rồi phụ không đảo bên ngoài. Thấy phi hàn động phủ phạm vi to lớn như thế, đồng thời linh khí còn như thế nồng đậm, Mã Xuất cùng Hồng Liệt hai người cũng nhịn không được hâm mộ. Mặc dù nói nhìn xem thủ sơn môn chất béo cũng không ít, nhưng về đến động phủ về sau, bọn họ động phủ linh khí cùng là cùng những thứ này hợp thể trưởng lão so sánh không bằng, nếu là muốn hưởng thụ được cựu giai linh mạch nồng đậm linh khí, trừ phi là bái nhập nào đó hợp thể trưởng lão môn hạ, hay là hợp thể trưởng lão động phủ cản hủy đi, bằng không mà nói cũng chỉ có thể chính mình hoa phí linh thạch hay là điểm cống hiến đi linh huyệt trong, mới có thể hưởng thụ được cựu giai linh mạch linh khí. Chẳng qua đừng nói là Mã Xuất cùng Hồng Liệt hai người, thì ngay cả đồng dạng là hợp thể tu sĩ Ly trưởng lão cũng nhịn không được hâm mộ. Phi hàn này động phủ linh khí độ dày đặc cần phải so với hắn động phủ linh khí nồng đậm gần 1/5, rốt cục là cao cấp quan sự, địa vị cùng với các loại đãi ngộ chính là muốn so với hắn tiểu này tầm thường hợp thể trưởng lão cao hơn không ít. Hâm mộ suy nghĩ cách buồn trong lòng chợt lóe lên, lấy lại tinh thần lúc hắn đã đứng ở phi hàn phủ không đảo chỗ gần, chỉ gặp hắn vừa mới chỉnh lý một chút vào áo, còn không đợi nói cái gì, xa xa thì một đội tay áo đồng bền thị nữ đạp vân mà đến. Chỉ thấy một đội chín vị nữ tử tay áo tung bay, mặt như hoa đảo mang cười mắt như thu thủy bao gồm ba, chỉnh tề hướng phía ba người mà đến. Nỗi buồn ly biệt thấy thế nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên, không phải đạo hưu đã hiểu rõ bọn hắn tới, còn phái rồi khôi lỗi người phục vụ trước tới đón tiếp đúng vậy, này một đôi nhìn lên tới phảng phất giống như họa trung tiên tử nữ tử cũng không phải là chân nhân, mà là chân chân chính chính được luyện chế ra tới khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi phẩm giai tối cao không quá lục giai thượng phẩm, có phần có một ít linh trí, dùng để chiếu khán động phủ hay là dược viên rất là thuận tiện, là thương minh cấp cho hợp thể tu sĩ quản sự tự dùng. Tất nhiên, dưới tình huống bình thường cấp cho hợp thể quản sự khôi lỗi chỉ có 2, phi hàn sở dĩ có như vậy nhiều khôi lỗi đại khái là chính mình lại tốn điểm cống hiến điểm đổi a. Mặc dù nói những thứ này khôi lỗi phẩm giai cũng không cao, đổi nhiều cũng là vô dụng, nhưng mà không thể không nói, vì khắc họa cảnh đẹp ý vui nguyên nhân, hay là có không ít các quản sự thập phần thích dùng những thứ này khôi lỗi đến chiêu đãi tân khách hay là trông coi động phủ. Có bài diện a. Mà Ly trưởng lão sau lưng, Mã Xuất cùng Hồng Liệt hai người thấy thế cũng là không nhịn được hâm mộ. Cho dù hai người đều có chút thân gia, nhưng mà bọn họ cũng là sẽ không tốn hao điểm cống hiến hay là linh thạch đi mua như vậy nhiều có hoa không quả khôi lỗi. Mà không phải trưởng lão lại bỗng chốc thì phải ra 9 cái khôi lỗi tới đón khách, đủ để thấy không phải trưởng lão tài đại khí thô cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nhưng vào lúc này, cái kia một đội khôi lỗi cũng đi tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ thấy cầm đầu cô gái kia mang theo sau lưng hai đội 8 vị nữ tử viện chuyển hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Xin tiền bối đi theo ta. Chủ nhân đã trong tiên doanh đỉnh chờ đợi các vị rồi. Ly trưởng lão cười một tiếng, không nói thêm gì, mặc cho cái kia một đội khôi lỗi dẫn đường, mang theo Mã Xuất cùng Hồng Liệt hai người đến đi vào rồi phụ không đảo bên trên. Khôi lỗi người phục vụ cũng không mang theo ba người trực tiếp đi tới tiên doanh đỉnh, mà là vòng qua lầu các hành lang, trải qua một phen cong cong nhiều nhiều sau đó mới đi đến được tiên doanh đỉnh. Tiên doanh đỉnh trong tiên vụ lượn lờ, Ly trưởng lão đám ba người đi vào trong đỉnh lúc, Phi Hàn đang xem một viên lệnh bài đó là bị phái đưa đến hắn động phủ, do hắn trong động phủ khôi lỗi nhận lấy thương minh cao tầng quản sự lệnh bài. Tu tiên giả hai thính mắt tinh, cho nên cho dù là Ly trưởng lão sau lưng Mã Xuất cùng Hồng Liệt hai người cũng thấy rõ phi hàn vật trong tay là cái gì, không khỏi lại là một hồi lúng túng. Như không phải là bởi vì lệnh bài cải chế, hắn cũng không trở thành náo ra cái chuyện cười này tới. Bạn cũ hồi lâu không thấy. Ly trưởng lão trước tiên mở miệng. Phi hàn phóng hạ lệnh bài. Ly đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Ly trưởng lão nghe vậy không nhịn được lắc đầu cười. Này lại cũng không phải chuyện gì tốt. Sau đó hắn nhìn một chút phi hàn, tại phát hiện mình thần thức thế mà dò tra không được phi hàn tồn tại sau không nhịn được kinh ngạc. Ngàn năm không thấy, không phải đạo hữu tu vi tiến nhanh a? Ta cái này may mắn tu luyện tới hợp thể hậu kỳ thế mà đều không phát hiện được không phải đạo hữu. Ly trưởng lão nói đến chỗ này, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cả người hắn đều trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt đồng tử một nháy mắt mở rộng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mà không phải lạnh lại không nói gì thêm, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn Ly trưởng lão, trong mắt dường như còn có chút cổ vũ khẳng định ý vị. Mã Suất cùng Hồng Liệt cũng không nghĩ tới, Ly trưởng lão đang cùng không phải trưởng lão hảo hảo nói lời này đâu, sao Ly trưởng lão đột nhiên chúng ta dường như cả người cứng lại rồi đâu. Hai người lúng túng liếc nhau, vì không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hai người tu vi lại thấp hơn Ly trưởng lão hai người, ai cũng không dám mở miệng trước đánh vỡ này quỷ dị bầu không khí. Cứ như vậy qua dòng dã ba hơi, Hồng Liệt cuối cùng nhịn không được như vậy trầm muộn bầu không khí, hắn lấy dũng khí vừa muốn nói điều gì, đã thấy luôn luôn ngây người như phỗng Ly trưởng lão cuối cùng khép lại hắn trường có thể nhét hạ một quả trứng gà miệng, hắn nháy mắt, lại há miệng. Không phải đạo hữu. Không đúng, không phải tiền bối. Ngài thật tiến giai đại thừa sao? Phi Hàn cười cười, nay con có thể làm bộ. Chẳng qua Ly đạo hữu cũng không cần khách khí, người ta là quen biết nhiều năm bạn tốt. Cho dù ta bây giờ tiến giai đại thừa, ngươi cũng không cần xưng hô ta là tiền bối, như vậy ít nhiều có chút lúng túng. Bên này nỗi buồn Ly Biệt nghe được Phi Hàn chính miệng thừa nhận hắn tiến giai đại thừa, kích động quả thực không biết như thế nào cho phải. Mặc dù nói Phi Hàn tiến giai đại thừa hắn cũng lấy không được chỗ tốt gì, nhưng mà tại là Thương Minh một phân tử, hắn vẫn là rất cao hứng Thương Minh trong có thể có thêm một vị đại thừa tu sĩ. Chỉ thấy Ly trưởng lão liên tục khoát tay. Không phải tiền bối đây là nói gì vậy chứ, chúng ta tu tiên giả từ trước đến giờ đều là vì tu vi luận bối phận. Ly trưởng lão nói như thế, đương nhiên lại chỉnh lý một chút vào áo, sau đó nghiêm xoay người chắp tay mà nói: "Vạn bối nỗi buồn Ly Biệt, chúc mừng không phải tiền bối tiến giai đại thừa. Chúc lão tổ tiên linh vĩnh hưởng, thần thông tề thiên." Ly trưởng lão âm thanh trung khí mười phần, cả người đều lộ ra một cỗ rõ ràng đồng thời tràn đầy sung sướng. Mà lúc này, Mã Suất cùng Hồng Liệt cũng khó khăn lắm phản ứng, cuống quýt đi theo Ly trưởng lão cùng nhau chúc mừng Phi Hàn tiến giai đại thừa. Mặc dù tiến giai đại thừa đã có tốt một đoạn thời gian, cao hứng kình cũng sớm đều đi qua rồi, nhưng mà không biết thế nào, bây giờ thấy nỗi buồn Ly Biệt còn có Mã Suất cùng Hồng Liệt đám ba người đứng ở trước mặt mình cùng chúc chính mình tiến giai đại thừa, Phi Hàn mặc dù mặt ngoài còn quả nhiên ở, nhưng mà nội tâm miệng đều nhanh cười nát. Chương 1820, Ôn Vi Tuyệt. Chương 1820, Ôn Vi Tuyệt. Qua dòng dã một hơi, Phi Hàn mới khống chế tốt tâm tình của mình, chỉ gặp hắn ổn định âm thanh, nhìn trước mắt ba người, giơ tay lên một cái. Không cần đa lễ. Tất nhiên nhận rồi ba vị chúc mừng, ta nơi này có một ít vật nhỏ đưa cho ba vị, cũng là để ăn mừng hôm nay tạm biệt. Phi Hàn nói, xuất ra ba cái hộp ngọc đến Phật tay đưa đến ba người trước mặt. Dựa theo đạo lý mà nói Phi Hàn tiến giai đại thừa, hẳn là Ly trưởng lão đám người đưa lên hạ lễ chúc phúc mới đúng, nhưng mà thứ nhất Ly trưởng lão đám ba người lúc trước cũng không biết việc này, thứ hai Phi Hàn cố ý thu mua lòng người bồi nuôi thế lực của mình, bằng không mà nói quả quyết không sẽ như thế. Chỉ là nhìn ba người chằm chằm lên trước mắt món quà tay chân luôn cũng lúc, Phi Hàn đột nhiên nghĩ đến cô gia trưởng bối tựa như là tại tiến giai sau đó cho trước gặp phải tiểu bối món quà truyền thống, ngược lại là cùng dưới mắt tình cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Mà bên kia, Ly trưởng lão đám ba người nhìn trước mắt mình hộp ngọc, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy Ly trưởng lão kỳ nào ngại ngại nhìn trước mắt hộp ngọc, hai tay trà sát không ngừng, trên mặt cũng tận nhưng là xoắn xuýt chi sắc. Thấy Ly trưởng lão không có nhận lấy món quà, Mã Suất cùng Hồng Liệt hai người cũng không dám tự tiện vọng động, nhưng hai người ánh mắt lại lưu luyến không rời dừng lại tại hộp ngọc kia bên trên, hiển nhiên là đối với trong hộp ngọc linh vật thập phần động tâm. Chẳng qua này cũng bình thường, dù sao đây chính là đại thừa tu sĩ cầm ra tới linh vật, kỳ chân kỳ trình độ, căn bản không phải bọn họ tiểu nhân vật như vậy có thể tiếp xúc hay là thấy được. Mắt thấy Ly trưởng lão tam người do dự, Phi Hàn một tay pháp quyết ngưng tụ, lập tức, Ly trưởng lão đám người nhất thời cảm giác hai tay mất khống chế giống như bị ép nâng lên, đem trước người hộp ngọc nâng. Ba người liếc nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt ép đều ép không được vui mừng, lần nữa đồng nói: "Đa tạ lão tổ ban bảo vật." Phi Hàn thấy thế cười hết mắt, lại nghe một hồi ba người mông ngựa sau đó, ra hiệu ba người ngồi xuống, sau đó cuối cùng bắt đầu rồi chính đề. Nói đến bản tọa ngăn cách cũng có hơn 1000 năm rồi, bây giờ mặc dù tiến giai đại thừa, lại không biết này ngàn năm đi qua nhân tộc đều đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Ly trưởng lão ngay lập tức tâm linh thần hội nói: "Nhận được lão tổ ban bảo vật, vạn bối không thể báo đáp. Nếu lão tổ không chê, vạn bối vui lòng đem nhân tộc này ngàn năm phát sinh lớn nhỏ chuyện nói và lão tổ nghe cái niềm vui thú." Phi Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù từ linh diệt chi địa cách tuyệt trận pháp bị đánh phá đi về sau, Phi Hàn đã hiểu rõ đến không ít ngoại giới thông tin, nhưng bây giờ hắn muốn để người khác cảm thấy mình căn bản không hiểu rõ ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, cho nên hỏi vẫn là phải hỏi. Huống chi, Ly trưởng lão chính là Thương Minh trưởng lão, cho dù không phải sở trường tìm hiểu thông tin biết thông tin cũng nhất định sẽ đây tầm thường hợp thể tu sĩ càng nhiều. Chủ yếu hơn chính là, hiện nay Phi Hàn đối với Thương Minh trong hiểu rõ cũng không nhiều, đối với rất nhiều người ấn tượng còn dừng lại tại ngàn năm trước kia đây đối với cần phát triển thủ hạ thế lực Phi Hàn mà nói thập phần bất lợi. Ly trưởng lão nghe vậy lập tức liền bắt đầu nói về này trong ngàn năm phát sinh một sự tình, tất nhiên tối bắt đầu trước giảng là Thương Minh trong một ít sự kiện trọng đại. Phi Hàn nhìn như hứng hở, kỳ thực lại là rất nghiêm túc chi lăng dậy rồi lỗ thai. Mãi đến khi Nhật Bạc Tây Sơn sau đầy sao đầy trời, Ly trưởng lão mới mang theo Mã Suất cùng Hồng Liệt hai người bước chân phủ phiếm rời đi Phi Hàn địa bàn. Sở dĩ lại bước chân phủ phiếm tự nhiên không là bởi vì cái gì nghĩ mà sợ và các cảm xúc, mà là ba người tại cùng Phi Hàn giao lưu lúc nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Phi Hàn cho trong hộp ngọc của bọn họ trang rốt cục là vật gì, sau đó từng cái hạnh phúc hoảng hốt lên, mãi đến khi rời khỏi Phi Hàn phủ không đảo vẫn là không nhịn được dưới chân lơ mơ. Mà bên kia, Phi Hàn chính đang nhắm mắt phân tích chính mình hôm nay nghe được thông tin. Ba người sau khi rời đi, lại qua hẹn sau nửa canh giờ, Phi Hàn mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua trước đó Ly trưởng lão tam người trông ngồi, hơi cười một chút. Nghĩ đến ngày mai, hắn tiến giai đại thừa thông tin rồi sẽ truyền khắp tất cả thương minh tổng đàn rồi. Chẳng qua, nhường Phi Hàn không có nghĩ tới là, suy đoán của hắn hay là quá bảo thủ rồi. Ly trưởng lão đám ba người hành động tốc độ xa vượt xa ư rồi tưởng tượng của hắn, đều không có đợi đến ngày thứ hai, ba người này rời khỏi Phi Hàn phủ không đảo sau đó thì chia ra đi tìm chính mình quen biết người, sau đó đem Phi Hàn trở về đồng thời tiến giai đại thừa cái này kinh thiên lại tin tức kinh người nói cho hảo hữu của mình nó nghe. Sau đó chính là ba truyền 10 10 truyền trăm. Rất nhanh, Phi Hàn tiến giai đại thừa thông tin thì vì một loại nghe rợn cả người tốc độ cực nhanh tại Thương Minh tổng đàn trong khuyết tán ra tới. Thương Minh là không có cùng loại môn chủ trưởng môn loại hình tồn tại có chỉ là trưởng lão hội, tại Tử Tham không quản lý việc nhà làm chủ lúc, Thương Minh chính thành chính quyết định trọng đại đều là trưởng lão hội đánh nhịp quyết định. Tất nhiên, trong môn hay là nhân tộc có cái gì nặng biến động lớn, Thương Minh trưởng lão hội các vị thành viên cũng là lại trước tiên hiểu rõ thông tin. Mà trưởng lão hội đại trưởng lão cũng là Thương Minh đại tổng quản, trong Thương Minh thì là dưới một người trên vạn người tồn tại. Thương Minh đại tổng quản tên là Ôn Vi Tuyệt, tu vi đã tới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới nhiều năm, phóng nhãn tất cả Thương Minh, tu vi của hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu, càng quan trọng chính là hắn hay là Thương Minh đại thừa tu sĩ Tử Tham đồ đệ, địa vị tự nhiên siêu nhiên, cho dù là ngoài ra vài vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn lên cái gì xung đột. Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, và Tử Tham hay là Thương Minh tìm ra đại thừa cơ duyên, thì sẽ an bài vị này đại quản sự bế quan xung kích đại thừa rồi. Mà bây giờ, Tử Tham vừa mới bế quan không lâu, Thương Minh tổng đàn trong đại sự tự nhiên đều là phải được nghe Ôn Vi Tuyệt lỗ thai sau đó đánh nhịp quyết định. Chỉ là nhường Ôn Vi Tuyệt không ngờ rằng là, ngày này hắn đang xem Thương Minh sổ sách đâu, đột nhiên một thân ảnh vô cùng lo lắng nhảy đi vào. "Sư phụ, tin tức động trời." Người kia thân hình còn chưa ổn định, thì gân cổ họng lớn tiếng nói, dường như thanh âm bên trong còn quán chú chân nguyên, sợ Ôn Vi Tuyệt nghe không được giống nhau. Mặc dù người tới vội vàng cử chỉ hành vi lô mãng, nhưng mà Ôn Vi Tuyệt cũng không có lộ ra cái gì bất mãn căm ghét chi sắc, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu, nhìn trước mắt người. Nói một chút, lại là cái gì tin tức động trời? Xem ra, hắn sớm đã thành thói quen người trước mắt dương nhanh múa vút cùng lừa dối hồ hồ. Người đến là Ôn Vi Tuyệt đệ tử, tên là La Đồng, tu luyện thiên tư mặc dù xuất chúng, nhưng là cái bại hoại không chịu nổi khổ tu tịch mịch, lại đem đại đa số thời gian tiêu vào rồi giao hữu cùng tìm hiểu thông tin bên trên, đến mức đến hiện tại vẫn chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi. Càng bất đắc dĩ là, tiểu tử này có chuyện gì đều thích hướng Ôn Vi Tuyệt báo cáo kể ra, hắn không thể chính mình động phủ trước cửa nhiều dài ra một cái linh thảo đều muốn cùng Ôn Vi Tuyệt miêu tả một chút kia linh thảo màu sắc phẩm giai. Có thể nói, như thế không có chút ý nghĩa nào vẫn lãng phí chính mình thời gian người, nếu như không phải đồ đệ của mình, Ôn Vi rất sớm đều đem người một cái tát phiến đi ra. La Đồng thấy Ôn Vi Tuyệt cái bộ dáng này, luôn có chồng mình bị khinh thị cảm giác, chỉ gặp hắn không nhịn được chống lạnh, nói: "Cái kia sư phụ ngài có thể ngồi vững vàng, khác một hồi nghe được từ trên ghế ngã xuống tới." Ôn Vi Tuyệt dựa vào ghế, nhíu lông mày. La Đồng nội tâm đắc ý, cố ý giọng nói chậm chạp mà nói: "Sư phụ còn nhớ cái đó xui xẻo không phải quản sự không?" Ôn Vi Tuyệt gật đầu, ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Hắn quay về, đồng thời, La Đồng dừng một chút, tại Ôn Vi Tuyệt trong mắt nhìn thấy một vẻ kinh ngạc sau khóe miệng cười dừng đều ngăn không được. Hắn: "Vào, giai, đến, đại, thừa." Ủ ổ sưởng 1821. Mừng như điên Tử Tham. Trước 1821, mừng như điên Tử Tham. Lại không nghĩ, Ôn Vi Tuyệt tại nghe nói như thế sau đó, trên mặt thế mà không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ gặp hắn vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, nghiêm nhiên một bộ cứng như tảng đá dáng vẻ. Thấy thế La Đồng không khỏi có chút kỳ quái nhìn Ôn Vi Tuyệt, một hồi lâu nhìn thấy hắn vẫn là không có phản ứng sau đó, hơi trầm tư một lát, sau đó nhãn tỉnh sáng lên vươn tay ra tại Ôn Vi Tuyệt trước mặt quơ quơ. "Sư phụ, sư phụ." Hoàn hồn lại sư phụ. Cũng không biết có phải hay không là La Đồng gọi hồn thật có tác dụng, bên này La Đồng lời còn chưa dứt, Ôn Vi Tuyệt bàn tay thì vỗ xuống. Không biết lớn nhỏ, La Đồng chỉ cảm thấy mình đầu kém chút bị sư phụ một tát này cho đập bay. Rõ ràng đều là hợp thể tu sĩ, trên lệch này cũng quá lớn. La Đồng nghĩ như vậy, nhưng lại nghe được Ôn Vi Tuyệt hỏi: "Ngươi nói là sự thật? Hắn thật tiến giai đại thừa?" Lại không nghĩ, La Đồng thế mà lắc đầu. "Khó giữ được thật, bởi vì ta cũng không có tận mắt thấy qua. Ta là nghe nên Tiên Phong Ly lão đầu nói, hắn trả lại cho ta khoe khoang không phải quản sự cho hắn khen thưởng món quà, là một cái bát giai thượng phẩm đan dược đâu. Ta nhớ được sư phụ không phải nói không phải quản sự tiêu chuẩn luyện đan không được tốt lắm sao? Nhưng ta nhìn xem kia đan dược trong linh khí hàm lượng kinh người, nhất định không phải phàm vật. Nếu là không phải quản sự thật tiến giai đại thừa rồi lời nói, luyện chế ra dạng này đan dược với hắn mà nói không khó lắm a." Nghe tiểu tử này, Ôn Vi Tuyệt nhịn không được huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Tiểu tử này, loại đại sự này đều không tìm hiểu rõ ràng liền đến báo, nói cũng đúng mơ hồ. "Thôi, hắn hay là tự mình đi một chuyến đi." Nghĩ đến đây, Ôn Vi Tuyệt đứng dậy, phân phó La Đồng: "Ngươi đi đem trong trưởng lão hội không có bế quan các trưởng lão đều gọi đến, ngày mai cùng nhau đi thăm hỏi không phải quản sự." La Đồng mặc dù nghe ngóng thông tin luôn luôn đầu voi đuôi chuột, nhưng mà thi hành mệnh lệnh lại là vô cùng nhanh chóng, lập tức liền như một làn khói đi tìm người đi. Mà bên này, Ôn Vi Tuyệt thì là đi tới Thương Minh trong bảo khố. Tại một phen tỉ mỉ chọn lựa qua đi, Ôn Vi Tuyệt lấy ra rồi chợt nhẹ nhất trọng hai phần hoàn toàn khác biệt hạ lễ. Hắn ngày mai mang theo trưởng lão hội thành viên đi thăm hỏi Phi Hàn, nếu là Phi Hàn tiến giai đại thừa thông tin chỉ là nghe nhầm đồn bậy, vậy liền cho hắn kia phần nhẹ món quà, xem như thăm hỏi. Nếu là Phi Hàn thật tiến giai đại thừa, vậy liền đem kia phần trọng lễ nộp, vì chúc mừng Phi Hàn tiến giai đại thừa, lại thêm trưởng lão hội thành viên các loại chúc mừng, cũng không tính là chậm trễ đại thừa lão tổ. Chẳng qua mặc dù tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ tiến giai đại thừa cũng không phải là chuyện dễ, nhưng người bình thường cũng sẽ không cầm cái này đến nói đùa sao? Ôn Vi Tuyệt nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút thấp thỏm cùng chờ mong. Mặc dù có điểm tiếc nuối tiến giai đại thừa người không phải mình, nhưng nếu là Thương Minh trong thật có thể có thêm một đại thừa tu sĩ tới, tự nhiên cũng là việc vui một cọc. Trước đây ít năm Kỳ Quốc không nói gì tiền bối tiến giai đại thừa lúc sư phụ còn từng hào hào hâm mộ rồi một hồi, nếu Phi Hàn thật tiến giai đại thừa lời nói, sư phụ sẽ không cần hâm mộ người khác, ngược lại sẽ bị không ít người hâm mộ. Chỉ sợ sư phụ nghe được tin tức này phía sau thượng nét mặt lại so với hắn nghe được tin tức này lúc còn muốn đặc sắc. Nghĩ đến đây, Ôn Vi Tuyệt có chút kìm nén không được, có loại muốn chính mình mang theo món quà đi tìm Phi Hàn tìm tòi hư thực xúc động. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng Ôn Vi Tuyệt hay là khắc chế rồi. Tốt xấu tu đạo mấy ngàn năm, và nửa cái buổi tối tập trung hắn vẫn phải có. Mà đổi thành một bên, Phi Hàn chính mình cũng không ngờ rằng, chuyển đường sáng sớm, Thương Minh trong trưởng lão hội rất nhiều người liền đến chặn ra môn của hắn rồi. Cầm đầu còn đã từng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Thương Minh đại quản sự, trưởng lão hội đại trưởng lão, Ôn Vi Tuyệt. Nhìn chính mình đã từng người lãnh đạo trực tiếp đang nhìn đến chính mình trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng phản ứng được không người uốn gối hướng mình hành đại lễ, Phi Hàn cảm giác chính mình tiến giai đại thừa bị sét đánh đau khổ đều đáng giá. Quả thực không nên quá thoải mái a. Phi Hàn nghĩ như vậy, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Ôn Vi Tuyệt sau lưng và một đám trưởng lão hội tu sĩ chờ chút cùng nhau không người làm lễ chào mình. Kia thái độ tư thế đều nhịp, dường như là bọn họ đã từng bái kiến Tử Tham giống nhau. Mà cùng lúc đó, đang Thương Minh tổng đàn phúc địa trong bế quan Tử Tham không biết vì sao, hai ngày này luôn có chút ít tâm thần có chút không tập trung. Hắn có chút bận tâm có phải hay không bên ngoài lại ra nhiễu loạn, nhưng mà đồ đệ của mình cũng không có tìm đến mình cầu viện hay là nói cái gì kinh thiên phát thông tin, nghĩ đến hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, hắn tâm thần có chút không tập trung không có quan hệ gì với Thương Minh, có thể là chính hắn muốn chuyện gì phát sinh. Nhưng cẩn thận tính toán, chính mình lần trước thiên kiếp mới đi qua hơn 400 năm, còn dư hơn 700 năm thời gian, đối với bọn hắn tiểu này đại thừa tu sĩ mà nói, không có gì ngoài thiên kiếp cũng không có cái gì có thể đối bọn họ tạo thành nguy hiểm a. Lo lắng phía dưới, Tử Tham thậm chí còn lấy ra Thương Minh tổng đàn trong trận pháp bản, không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó lại cảm thấy có phải chính mình quá nghi thần nghi quỷ, vì ổn định lại tâm thần, hắn điểm rồi gốc tính thần hương, tại phúc địa trong ngồi xuống. Lại qua vài ngày nữa, phúc địa bên ngoài trận pháp đột nhiên bị xúc động, giống như có người tiến vào trong đó. Nhưng chuyên chú vào trong Tử Tham không hề có chú ý tới. Chẳng qua, không bao lâu Tử Tham chỗ bế quan chỗ trận pháp liền bị xúc động. Thật không dễ dàng tĩnh lại Tử Tham như mày, mở mắt, tâm niệm khẽ động phía dưới, ngoài động phủ cấm chế liền băng tiêu tuyết tan. Có thể tới chỗ này, tất cả Thương Minh trong không làm hắn nghĩ, không có người thứ hai, chỉ có thể là đồ đệ của hắn, Ôn Vi Tuyệt. Mà Ôn Vi Tuyệt cũng là Chu Toàn lại có thể đảm nhận chức trách lớn người, tầm thường việc nhỏ tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn bế quan, hắn tất nhiên đến rồi, như vậy nhất định là đại sự. Nghĩ đến đây, Tử Tham dường như tìm tới chính mình gần đây tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Chỉ gặp hắn âm thầm hít một hơi thở dài, ổn định tâm thần chờ đợi Ôn Vi Tuyệt mang tới thông tin. Lại không nghĩ, bên này Ôn Vi Tuyệt ba bước cũng hai bước như một làn khói chạy đến Tử Tham trước người, hồng quang đầy mặt bỗng chốc nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay hạ nói: "Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Ta Thương Minh lại thêm một vị đại thừa lão tổ." Tử Tham nghe vậy, lại trong lúc nhất thời nghe không hiểu hắn ý tứ, chỉ gặp hắn thần thức đảo qua Ôn Vi Tuyệt, gặp hắn vẫn như cũng là hợp thể hậu kỳ đại viên mãn tu vi âm thầm kỳ lạ, đứa nhỏ này cũng không có đột phá a. Sao giữa ban ngày liền nói mê sảng đây? Thấy Tử Tham không có lập tức truy vấn, Ôn Vi Tuyệt vội vàng nói thêm: "Bẩm sư phụ, là Thương Minh quản sự Phi Hàn, tiến giai đại thừa. Bây giờ một thân đã tại Thương Minh tổng đàn trong, sư phụ hiện tại liền có thể tiến đến cùng với nó gặp mặt." Bên ấy Tử Tham vẫn không trả lời Ôn Vi Tuyệt trong lòng kỳ lạ, nhìn kỹ, đã thấy Tử Tham mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà khóe miệng cũng đã sắp nứt đến lỗ tai dễ rồi. Vốn là có điểm mượt mà trên mặt con mắt bị chen thành một đường nhỏ, nhìn nơi nào còn có đại thừa tu sĩ uy nghi, chương 1822. Đại thừa tin tức. Chương 1822, đại thừa tin tức đột nhiên, Tử Tham phá lên cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ta đã nói rồi, vận khí tốt không thể đều để Kỳ Quốc còn có Đông Cố Vương Triều đều chiếm đi. Chuyện tốt như vậy, nên đến phiên ta Thương Minh. Tử Tham phủ tay cười to, vui vẻ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mặc dù đã sớm đoán được sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tử Tham nét mặt, Ôn Vi Tuyệt vẫn cảm thấy chính mình trước đó suy đoán ít nhiều có chút bảo thủ. Chẳng qua cũng thế, nhân tộc này mấy trăm năm qua mặc dù tin mừng liên tiếp, nhưng mà những thứ này tin tức tốt lại đều cùng Thương Minh không có quan hệ gì, càng không cách nào từ đó nhận được chỗ tốt. Trước đây nghĩ Đông Cố Vương Triều cùng cốt tộc đại chiến, có lẽ Thương Minh có thể từ đó kiếm một bút, nhưng mà không ngờ rằng cốt tộc như thế không dùng được, thế mà nhanh như vậy thì bị thua. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là, phong hồi lộ chuyện, Thương Minh mặc dù không có kiếm được rất nhiều linh thạch, minh trong lại nhiều một đại thừa tu sĩ. Thật có thể xưng được là liều ám hoa minh vui như lên trời. Bên này Tử Tham cao hứng một hồi, đột nhiên theo trên giường nhảy dựng lên. Nhanh nhanh nhanh, người dẫn đường. Ta hiện tại muốn đi thăm hỏi Phi Hàn. Bên này Ôn Vi Tuyệt ánh mắt hơi hơi chần chờ, sau đó nói: "Như thế vừa vặn, đệ tử mới vừa từ không phải lão tổ động phủ chỗ mà đến. Nghĩ đến giờ phút này không phải lão tổ còn không có bế quan nghỉ ngơi, sư phụ giờ phút này đi vừa vặn." Hắn vốn là muốn nhắc nhở sư phụ Tử Tham như thế tấp nập đi thăm hỏi không phải lão tổ có phải hay không có chút không tốt lắm, lại không nghĩ qua cao hứng Tử Tham giờ phút này căn bản bất chấp chú ý những thứ này tiểu tiết, trực tiếp nhường Ôn Vi Tuyệt chỉ đường mang theo liền đi tới Phi Hàn phủ không đạo cung điện. Bên này Phi Hàn chính châm nhìn trà dùng trà điểm đâu, kia trà bánh hay là trước đó Ôn Vi Tuyệt đợi người tới chúc mừng lúc bưng lên, vội vàng khách sáo đi cảnh tượng cũng không kịp ăn, trở về sau người đều đi rồi, Phi Hàn mới lại nếm đến rồi Thương Minh tổng đàn linh chủ tay nghề đừng nói, ngàn năm không còn nếm đến rồi, thật là có chút ít hoài niệm. Chỉ là nhường Phi Hàn không ngờ rằng là mấy bàn tử trà bánh còn chưa ăn xong, hòn đảo bên ngoài thì lại tới người. Nhìn kỹ, người đến này trong có một vị là vừa vặn tới qua Ôn Vi Tuyệt, còn một vị khác, Phi Hàn cũng đã gặp giải rác vài lần, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Người này không phải người khác, đúng vậy, Thương Minh đại thừa tu sĩ Tử Tham. Tới so với trong tưởng tượng muốn nhanh hơn không ít ta. Nhìn tới Tử Tham là thực sự rất sốt ruột, cũng thật cao hứng. Cũng thế, mắt thấy nhân tộc đại thừa tu sĩ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, nhưng là mình chỗ thế lực lại là yên tĩnh dị thường, là ai cũng nhịn không được lo lắng. Phi Hàn nghĩ như vậy, sẽ khoan hồng đại sa hoa trên ghế đứng lên, nhường Khôi Lỗi đi chủ đỉnh chuẩn bị, chính mình thì là tự mình đón khách. Tử Tham là đại thừa tu sĩ, hay là hắn lúc trước thượng cấp, mặc dù không có gì giao tình, nhưng mà dù thế nào hắn đều nên đi tự mình lên tiếp. Dù sao hắn mặc dù đã tiến giai đại thừa, nhưng mới vừa trở lại, cũng không thể quá làm cản. Cũng không biết ngày sau Tử Tham lại lựa chọn ra sao. Chuyện sau đó, quả nhiên thì cùng Phi Hàn và Cố Trường Hoàn đám người đoán trước không sai biệt lắm, vui mừng quá đối Tử Tham tại cùng Phi Hàn khách sáo một phen qua đi rất nhanh liền phát ra mời, muốn cho Phi Hàn cùng hắn cùng đi tham gia không lâu sau đó tại Vạn Phật Vô Tướng Tông cử hành lễ tắm Phật. Phi Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã sớm nghe nói Vạn Phật Vô Tướng Tông tổ chức lễ tắm Phật long trọng vô cùng, còn chưa từng thấy qua. Chỉ là không biết lần này lễ tắm Phật sẽ có bao nhiêu đại thừa đồng đạo tham gia. Bất kể là Phi Hàn hay là Cố Trường Hoàn, đối nhân tộc cái khác đại thừa quả thực cũng không đủ giải, cho nên Phi Hàn hay là vô cùng hy vọng Tử Tham có thể đủ nhiều cùng hắn nói một số nhân tộc cái khác đại thừa tu sĩ tin tức. Mặc dù nói nhân tộc nội bộ rất nhiều đại thừa thế lực không phải địch nhân của hắn, nhưng hiểu rõ hơn mấy ngày nay sau ở Trung Thống Hiệp có thể càng bất lực khí một ít. Nhắc tới cái này, Tử Tham tự nhiên là tinh thần. Hắn cái khác có lẽ không được, nhưng mà cũng may tiến giai đại thừa sớm Phi Hàn nhiều năm, đồng thời cùng nhân tộc vài vị đại thừa tu sĩ đánh quan hệ cũng rất nhiều, giúp đỡ Phi Hàn trước thời hạn người am hiểu tộc vài vị đại thừa thông tin với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chúng ta nhân tộc nha, đại thừa tu sĩ không coi là nhiều, với lại khó được nhất là những người này cũng không có nóng tính đừng trách gì, cũng chỉ có kỳ quốc vị kia kỳ đế tính tình lớn một chút, khác tùy tiện trêu chọc chính là. Cái khác bất kể là Nguyên Hoàng hay là Thượng Minh tên kia, đều rất bình thường, với lại hai người này là coi trọng nhất mặt mũi còn có tông môn của mình. Muốn ta nói, liền xem như Huyền Sát Hố Ma Túy Xuân Thu đều không có bọn họ coi trọng như vậy truyền thừa, vậy vẫn là người ta chính mình lập nên ra nghiệp đâu. Phi Hàn tâm niệm khẽ động. Quả nhiên là nghe được một chút bất thường thứ gì đó. Hắn nghĩ như vậy, nhưng lại hỏi: "Vậy cái kia vị Hoa Rơi động động thần đâu? Nghe nói hắn hành tung quỷ dị, cho dù là Hoa Rơi trong động tu sĩ cấp cao cũng rất hiếm thấy đến hắn." "Ngươi hỏi động thần a?" Tử Tham vẻ mặt bất ngờ, sau đó sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ coi thường, thấy Phi Hàn đang chăm chú nhìn hắn sau lại vội vàng bày ngay ngắn thái độ. "Hắn a, coi như là bất đắc dĩ làm Hoa Rơi động thủ lĩnh. Không có gì chí khí, chỉ là tư chất cùng vận khí đều tốt thôi." Tử Tham mặc dù không phải nhân tộc đại thừa trong nhiều tuổi nhất, nhưng cũng biết không ít chuyện. Phi Hàn nghe vậy lại là tâm niệm khẽ động, sau đó cười nói: "Chỉ là tư chất cùng vận khí tốt thì tiến giai đại thừa, vậy cũng quá làm cho người ghen tị." Gặp hắn trong giọng nói dường như có cảm khái vô hạn, Tử Tham không nhịn được gật đầu, sau đó cũng mang theo chút ít bất đắc dĩ nói: "Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, hắn từ nhỏ đã bị lao động thần coi trọng, một đường hộ tống đến tiến giai đại thừa. Ngươi nói trên đời nơi nào có đạo lý như vậy, không đề cập tới chúng ta những tán tu này xuất thân một đường liều chết phấn đấu đại thừa tu sĩ đi. Liền xem như Vạn Phật Vô Tướng Tông hay là Kỳ Quốc như thế thế lực, cho dù là được tuyển chọn bồi dưỡng thành đại thừa mầm dễ, vậy cũng đúng muốn chính mình chịu đựng được, theo trong núi thây biển máu trổ hết tài năng mới có cơ hội vấn đỉnh. Ai như hắn a, sư phụ đã thu như thế một đồ đệ, tư chất còn thập phần xuất chúng, trong mắt dường như bảo hộ đến đại thừa người đều không có từng giết bao nhiêu." Tử Tham nói xong, nhịn không được ghen tị đập thẳng chính mình có chút mượt mà bụng. Phi Hàn nghe cũng đi theo phụ họa vài câu. Phi Hàn chính mình cũng không phải một tu tiên thì có cao vị đảm nhiệm quản sự, cũng là chính mình nhiều năm khổ tu tinh anh mới tiến giai hợp thể biến thành quản sự, trước đây cho là mình coi như thuận lợi, nhưng mà so với động thần lại có thể được xưng là bại hoàn toàn. Bên này Phi Hàn nghe Tử Tham nhớ lại nhải nói rất lâu mỗi nhà đại thừa tính tình bản tính, thì ngay cả kỳ quốc vị kia tân tấn đại thừa nói không lời tính tình đều bị Tử Tham nói rõ ràng đã hiểu. Tên kia lúc trước lời nói thì không nhiều, nhưng tốt xấu là kiếm tu, thực lực vẫn phải có. Nếu không phải bây giờ kỳ đế quang mang quá thịnh, danh tiếng của hắn nghĩ đến có thể lớn hơn một chút, đợi ngày sau ngươi thấy vậy là hắn biết rồi, hắn là tối không thú vị loại người như vậy. Bên này Phi Hàn một bên hộp tham nói, một bên nhìn xem Tử Tham cho hắn nhân tộc vài vị đại thừa tu sĩ chân dung. Nhân tộc mỗi cái đại thừa thế lực đại thừa tu sĩ đều là thâm cư không ra ngoài, cho dù là chính mình môn phái thủ lĩnh cũng hiếm khi có thể nhìn thấy, thậm chí càng hẻo lánh hơn tỷ như Hoa Rơi động, lâu dài ngay cả đại thừa tu sĩ một mệnh lệnh chỉ thị đều nghe không được, chớ nói chi là người ngoài. Cho nên những thứ này đại thừa tu sĩ khuôn mặt cũng tươi ít có người biết. Chương 1823. Tử Tham chi tâm cùng phúc địa. Chương 1823. Tử Tham chi tâm cùng phúc địa, đừng nói cái gì sẽ phát sinh nhà mình môn hạ đệ tử không biết nhà mình lao tổ mà xảy ra xung đột sự việc xảy ra, đại thừa tu sĩ hòa hợp dưới hạ thể tu sĩ đầy đủ sinh hoạt tại hai thế giới, căn bản sẽ không gặp nhau. Huống chi tu tiên giới thực lực vi tôn, cho dù là cả hai thật gặp được xảy ra mâu thuẫn, cường giả cũng căn bản khinh thường cùng với nó dây dưa, một kiếm chạm chết là được. Nếu không phải Phi Hàn trước đó là Thương Minh quản sự, chỉ sợ cũng không nhìn thấy nhiều người như vậy tộc đại thừa tu sĩ chân dung. Ngược lại là như Cố Trường Hoàn kia giống như chiến đấu lưu ảnh thạch truyền khắp nơi đều là tại số ít, nhưng cũng là Cố Trường Hoàn cố ý hành động. Mà bây giờ Tử Tham lần nữa xuất ra những này nhân tộc đại thừa tu sĩ chân dung, cũng chỉ là nhất tiện. Bên này Phi Hàn mở ra một vài bức tranh, cuối cùng quả nhiên cũng tại một quyển họa trục trông được đến rồi khuôn mặt quen thuộc. Nhìn trên mặt có chút ít mặt trắng nam tử trẻ tuổi, Phi Hàn nội tâm cười thầm, trên mặt lại là mang theo vẻ nghi hoặc. Vị này chính là Đông Cố Vương triều Cố Hoàng. Nếu mà là thật, vậy nhưng khó lường. Nghe được Phi Hàn dường như trong lời nói có hàm ý, Tử Tham cũng nhìn sang, sau đó gật đầu. Cái này đích xác là vị kia vừa hiện thế không lâu Đông Cố Vương triều Cố Hoàng chân dung, sao không phải lão đệ biết nhau? Tử Tham nói xong, đông nhiên nhớ tới xúc chỉ. Vị này Cố Hoàng lúc trước không có tiến giai đại thừa lúc, còn đã từng đảm nhiệm qua Thương Minh khách khanh trưởng lão, tất nhiên khi đó Thương Minh phân bố ngăn cách, tình huống có chút đặc thù, cho nên Thương Minh tổng đàn trong không hề có ghi chép. Việc quan hệ đại thừa tu sĩ, lúc đó giúp chỉ trả lời rất đủ mặt cẩn thận, Tử Tham cũng đều còn nhớ. Nhưng Phi Hàn vừa mới quay về không lâu, lại trước đây cũng không trở về đến trước đó Thương Minh phân bộ, cho nên còn không biết hắn đã hiểu rõ rồi việc này đi. Tử Tham nghĩ như vậy, quả nhiên liền nghe đến Phi Hàn nói lên hắn cùng vị này Cố Hoàng nguồn gốc lên. Mặc dù ta đã sớm cảm thấy hắn không giống đại chúng, nhưng mà có thể nhanh như vậy thì tiến giai đại thừa, còn tìm đến rồi chữa trị vô sinh dịch cách, đây thật là để người không thể tin được. Nay thật chỉ là một tầm thường gia tộc xuất thân người có thể làm được sao? Tử Tham bài hát cũ có thể điều tra qua, cái này Cố Hoàng phía sau phải chăng còn có cái khác bối cảnh nội tình nâng đỡ. Thấy Phi Hàn hỏi như thế, Tử Tham vỗ vỗ chính mình cái bụng. Đương nhiên là điều tra qua, chỉ là tạm thời còn chưa phát giác manh mối gì. Bất quá ta ngược lại là nghe được cái thú vị ý nghĩ, cảm thấy còn thật có ý tứ. Nói đến chỗ này, Tử Tham lại không có tiếp tục nói hết. Phi Hàn cười một tiếng. Tử Tham bài hát cũ cứ việc nói chính là, ta rửa tai lắng nghe. Tử Tham thỏa mãn hơi cười một chút, thấp giọng thân thể có hơi khuynh hướng Phi Hàn. Ta nghe nói a, cái này Cố Hoàng là đại năng chuyển thế lịch kiếp đến rồi. Bởi vì là tiên nhân một sợi nguyên thần, nguyên bản tu vi cảnh giới quá cao, cho nên tu luyện mới có thể nhanh chóng như vậy. Mà kia vô sinh dịch, tại chúng ta những người này xem ra là muốn mạng diệt tộc thai dịch. Nhưng theo tiên nhân, chẳng qua là một chút nhảy trùng gian nan vất vả thôi. Nghe được nơi đây, Phi Hàn nội tâm cười đều nhanh lan lộn, trên mặt lại trầm tư một lát lộ ra vẻ chợt hiểu. Tựa như đồng ý bên ngoài tan hết tu vi trùng tu chi sĩ giống nhau, chỉ cần không ngừng tu luyện chuyển đổi chân nguyên liền có thể, căn bản không cần lo lắng bình cảnh tâm ma các loại. Cũng vì tầm mắt bất thường, cho nên có thể đủ tìm thấy phương pháp chữa trị vô sinh dịch. Thử Tham biểu thị ra khẳng định. Chính là như thế. Phi Hàn nhìn Tử Tham, trên mặt mang theo vẻ kính nể. Nếu không phải lão huynh nói như thế, ta còn thật không nghĩ tới có loại khả năng này. Đoán chừng Cố Trường Hoan cũng không nghĩ tới, đám người này thì ngay cả hắn làm sao tìm được chữa trị vô sinh dịch biện pháp sự việc cũng cùng nhau cho hắn chọn. Nghĩ đến đây, Phi Hàn đột nhiên tâm niệm khẽ động, bắt đầu thăm dò Tử Tham. Nếu là như vậy lời nói, vậy ta ngươi cùng Cố Hoàng giáo hảo ngày sau chẳng phải là cũng có thể từ giữa đắc lợi. Không nói cái gì linh thạch lợi ích, nếu là có thể được tiên nhân chỉ điểm một đôi lời, hôm đó sau tu luyện đến đại thừa hậu kỳ thậm chí cả phi thăng cũng không phải xa không thể chẳng a. Tử Tham vỗ vỗ đùi. Đáng tiếc chúng ta cũng không có cách nào xác định hắn đến cùng phải hay không thật là tiên nhân lịch kiếp chuyển thế. Cũng muốn đợi đến lễ tắm Phật thượng gặp mặt lại nói. Chẳng qua bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này Cố Hoàng thực sự cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hiện tại Bắc Đại Lục không yên ổn, có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại đối với chúng ta nhân tộc mà nói là chuyện tốt. Hắn hiện tại đem cốt tộc đánh xuống rồi, ngày sau theo Đông Cố Vương Triều trong tay mua một ít cốt tộc đặc sản luôn luôn dễ dàng hơn một ít đúng, không phải lão đệ thủ hạ nếu là có cùng Đông Cố Vương Triều tu sĩ quen biết, ngày sau việc này liền giao cho hắn đi làm, dù sao cũng tốt hơn tạm thời chọn một chưa quen cuộc sống nơi đây người đi qua, tăng thêm khó khăn. Nghe vậy, Phi Hàn cảm thấy bất ngờ. Gia hỏa này vẫn rất thượng nói mà. Chẳng qua Phi Hàn cũng không có một ngụm đáp ứng. Ta trước đó tại Cửu Viêm cảnh ngược lại là có mấy cái người tâm phúc, chẳng qua lại cũng không biết bọn họ tình huống bây giờ làm sao. Nhưng hồi tưởng lại lúc trước Cố Hoàng Tát Phong làm việc, cùng hắn làm ăn hẳn là sẽ không bị làm khó, người khác vẫn rất tốt. Phi Hàn bảy phần giả trong trộn lẫn nhìn ba phần thật. Thử Tham không làm hắn nghĩ, cũng liền tin. Hai người sướng trò chuyện hứa cửu, một bên Ôn Vi Tuyệt ngay cả nửa câu đều không chen vào loạn, nhưng cũng may hắn cũng không xấu hổ, bình thản ung dung đứng ở Tử Tham phía sau, giống như một lớn hình người vật trang trí. Nói xong lời cuối cùng, Tử Tham lại nghĩ tới cho Phi Hàn đổi động phủ chuyện này. Nơi này linh khí mặc dù không tệ, nhưng này chỉ là nhằm vào hợp thể tu sĩ mà nói. Không phải lão đệ bây giờ tiến giai đại thừa, nơi này lại là không đủ dùng rồi. Như vậy đi, tổng đàn trong còn có mấy chỗ phúc địa, không phải lão đệ tùy ý chọn lựa một chỗ, không chỉ thuận tiện tu luyện, ngày sau thu đồ cũng ở rộng rãi. Đổi động phủ, như thế có thể. Phi Hàn trước mặt sáng lên một cái, gật đầu mà cười. Hay là Tử Tham lão huynh nghĩ chủ đáo. Tan này tiến giai đại thừa sau đó đích thật là cảm thấy động phủ linh khí có chút không đủ, thay cái động phủ cũng tốt. Về phần có phải muốn thu đồ sự việc, Phi Hàn nhưng không có nói. Hắn đều đại thừa rồi, lại không nghĩ tự lập một phái, thu đồ cũng không có tác dụng gì, nhiều mấy cái thủ hạ đắc lực liền so cái gì đều mạnh. Mà Tử Tham lại cười híp mắt lấy ra một phần Thương Minh tổng đàn địa đồ đến, nhường Phi Hàn chọn lựa động phủ. Phi Hàn nhìn kỹ, hắc ngươi khoan hay nói, phần này Thương Minh tổng đàn địa đồ cùng trước đó hắn làm quản sự lúc Minh trong phát ra địa đồ còn hơi có khác nhau, không hổ là đại thừa thế lực, với những chuyện này làm thật là chi tiết. Chọn lựa một chỗ khoảng cách Tử Tham động phủ xa phúc địa sau đó, Phi Hàn thi triển pháp thuật sách hòn đảo liền đi qua rồi. Tự nhiên là một chỗ linh khí nồng đậm không thua gì Huyền Thiên Tháp phúc địa. Nhưng so với đạo viên cố ở giữa cựu giai linh mạch còn hơi có không đủ, có thể thấy được man tộc mạnh. Nghĩ đến đây, Phi Hàn đột nhiên nói một câu: "Không xong, làm sao lại quên hỏi man tộc sự tình? Nhìn tới muốn tìm cơ hội khác rồi." Chương 1824, Cựu Viêm Trịnh gia. Chương 1824, Cựu Viêm Trịnh gia. Nhưng vô luận nói như thế nào, đối với Phi Hàn tiến giai đại thừa đồng thời về tới Thương Minh chuyện này, Thương Minh trên giới đều bị vì đó nhảy cẫng hoan hô. Nhất là theo Phi Hàn trong tay thu được một ít chỗ tốt tu sĩ, càng là hơn hận không thể trực tiếp ở tại Phi Hàn động phủ trước cửa nghe theo phân công nương theo tà hữu. Mà đổi thành một bên, không đến thời gian nửa tháng, ngồi ngay ngắn ở cung thái cực bên trong Cố Trường Hoan cũng cuối cùng từ ngoại giới nghe được Thương Minh trong có tu sĩ tiến giai đại thừa thông tin. Không phải tiền bối bên ấy cũng đã truyền đến thông tin, nói là tất cả tiến triển thuận lợi. Nhưng thúc thúc ngài không cần phải lo lắng. Cố Thanh Trung đứng ở Cố Trường Hoan bên cạnh thân như thế hồi báo. Cố Trường Hoan trong tay thì là tại thưởng thức một con linh phù bút, tựa hồ đối với này linh phù bút rất hài lòng dáng vẻ. Chỉ thấy linh phù kia bút có nam tử trưởng thành chất gỗ quy mô, cán bút hiện lên hắc kim chi sắc, lại thượng còn có kèm theo nòng nọc phù du giống nhau kỳ lạ đường vân, hắn ngòi bút lông tơ không biết là cái gì làm, yếu ớt dây tóc lại tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thân đều tản ra hào quang, xem xét thực sự không phải phàm phẩm. Này linh phù bút chính là trong Phong Đô thành một trong thu hoạch, chính là tiên thiên linh bảo, mà lại còn là hiếm thấy phụ trợ linh bảo, mặc dù cũng có thể dùng cho chiến đấu, nhưng càng lớn công dụng lại là dùng để vẽ linh phù, dùng cái này linh phù bút vẽ linh phù, vẽ kiểu giai linh phù độ khó lại giảm bớt rất nhiều. Vừa vặn, Cố Trường Hoan thiếu cái tiện tay linh phù bút thì cho lưu lại. Về phần cái khác các loại linh vật Cố Trường Hoan lưu lại cũng là vì linh dược chiếm đa số, cái gì khác linh bảo linh thạch phụ trợ vật Cố Trường Hoan hiếm có để ý đương nhiên, không có gì ngoài mấy cái này vật tầm thường, còn có một số có thể uy hiếp được đại thừa thủ đoạn của tu sĩ, không phải là bị phân phát cho rồi Hoa Vu đám người chính là trực tiếp thu nhập rồi Cố gia bà khố. Có thể nói Đông Cố Vương Triều mấy vị này đại thừa tu sĩ hiện tại cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Vì Đông Cố Vương Triều quân đội còn không có toàn bộ hồi triều nguyên nhân, Đông Cố Vương Triều bên này còn không tính vô cùng bận rộn, nhưng trước một bước trở về Cố Thanh Thọ cùng Cố Thanh Trung đã bắt đầu tiến hành địa bàn quy hoạch. Cốt tộc địa bàn không nhỏ, tài nguyên cũng là nhiều, Cố gia hiện tại nhân viên coi như dư giả, nhưng cũng không thể một nhạt thì ăn một khối lớn như thế địa bàn, cho nên vẫn là muốn phần một ít địa bàn cho thủ hạ thế lực khắp nơi. Cũng đúng thế thật một loại ngự ở dưới sách lược, ngày sau Đông Cố Vương Triều không thể thiếu chinh chiến, Vương Triều quân đội mặc dù hung hãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào bọn họ, bằng không mà nói rất dễ dàng lâm vào một cây chẳng chống vững nhà giật gấu vá vai cảnh ngộ, hay là cần Vương Triều trong cái khác tu tiên thế lực phụ trợ. Nhưng mà chia các khen thưởng địa bàn lợi ích cũng là muốn kỹ xảo, mặc dù nói tóm lại là làm nhiều có nhiều, nhưng cũng muốn phần thân sơ xa gần, lôi kéo phân hóa các loại đương nhiên, đây đều là Cố Thanh Trung bọn họ cần suy tính sự việc. Cố Trường Hoan chỉ cần nhìn một chút bọn họ quyết định điều lệ, rồi quyết định có đồng ý hay không là được rồi. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này việc vặt bên trên. Cố Trường Hoan hiện tại mong đợi nhất chính là Đông Cố Vương Triều đại quân sớm ngày quét sạch hết cốt tộc chiến trường, sau đó chính là đi nhà sư cảnh tham gia lễ tạm vật. Nghĩ đến và khi đó, Phi Hàn cũng ít nhiều có thể phát triển ra thế lực của mình, có Phi Hàn thông tin phụ trợ cùng Thương Minh hậu cần phụ trợ, ngày sau Đông Cố Vương Triều đối chiến dị tộc có thể tiết kiệm đi không ít khí lực. Nơi đây linh giới nhân tộc có 6 cảnh 2 vực, 6 cảnh 2 vực trung đại bộ phận hoàn cảnh đều đã có riêng phần mình đại thừa thế lực nắm trong tay, chỉ có 6 cảnh bên trong Cựu Viêm cảnh trong không hề có đại thừa thế lực tồn tại. Cựu Viêm hoàn cảnh bàn rộng lớn, địa mạch hoạt động tấp nập, lại cùng bộ phận hải vực giáp giới, cũng có thể xưng được là một mảnh sản vật phong phú nơi tốt. Tại linh diệt chi địa không có bị nhốt lên trước đó, Cựu Viêm cảnh trong vẹn vẹn hợp thể thế lực thì không chỉ 20 số lượng, có thể thấy được hắn phồn hoa. Cựu Viêm cảnh trung bộ địa mạch cực kỳ sinh động, còn có một cái to lớn hồ dung nham, sản xuất các loại đặc sản, tại cả nhân tộc trong đều được hưởng nổi danh. Hàng năm lui tới nơi đây tham quan mua sắm đặc sản khoáng thạch tu sĩ thì có ngàn vạn số lượng, đối với nơi này thế lực mà nói, kia hồ dung nham trong lưu cũng không phải là dung nham, mà là trắng bóng linh thạch. Nhưng cho dù là nơi đây tu tiên thế lực, cũng không phải gối cao không lo, lại hoặc là nói tu tiên giả luôn luôn hướng lên nhu cầu càng lớn phát triển. Mà đối với tầm thường hợp thể thế lực mà nói, muốn tấn thăng biến thành đại thừa thế lực không thể nghi ngờ muôn vàn khó khăn, nếu là trong lúc nhất thời không thể tấn thăng biến thành đại thừa thế lực, cũng được, cùng đại thừa thế lực tạo mối quan hệ, nói không chừng có thể từ đó đạt được một ít lợi ích đâu. Lúc trước, Đông Cố Vương Triều hiện thế lúc, Cựu Viêm Trung Châu Trịnh gia thì động tâm tư, nhưng cũng tiếc, không đợi Trịnh gia nội bộ bàn bạc ra kết quả đến, Đông Cố Vương Triều thì cùng cốt tộc khai chiến. Sau đó trải qua Trịnh gia vài vị hợp thể tu sĩ còn có tộc trưởng thương thảo quyết định đầu nhập vào Đông Cố Vương Triều sau đó, nhưng lại nghe nói Cựu Viêm cảnh nội cái khác mấy cái thế lực cũng động tâm tư như vậy. Vì đề cao mình quyền hành, Trịnh gia lại động liên hợp Cựu Viêm cảnh đông đảo thế lực cùng nhau đầu nhập vào Đông Cố Vương Triều. Dưới mắt Đông Cố Vương Triều đúng vậy dụng binh thời khắc, chúng ta không bằng tập kết tu sĩ tổ kiến quân đội, và Đông Cố Vương Triều quân đội mọi mệt thời điểm cho trợ giúp. Như vậy cũng có vẻ chúng ta thành tâm từ lòng. Đây là Trịnh gia tộc trưởng kế sách, nói sau khi đi ra thì thu được từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh nhất trí đồng ý, nhưng mà sau đó, nhường Trịnh gia ý chuyện không nghĩ tới lại đã xảy ra. Đông Cố Vương Triều binh phong chi lợi vượt xa rồi tưởng tượng của bọn hắn, cốt tộc tại Đông Cố Vương Triều cùng Cố Hoàng thủ hạ chống đỡ thậm chí còn chưa tới nửa năm, liền đã binh bại như núi đổ rồi. Mắt thấy cốt tộc đại hạ tương huynh, ở xa Cựu Viêm Trung Châu Trịnh gia đã có điểm chân tay luôn cuống. Này, cơ hội cực tốt còn chưa tới đâu, cứ như vậy như nước trong veo hết rồi. Này Đông Cố Vương Triều cũng quá không dựa theo lẽ thường ra bài đi. Rơi vào đường cùng, ông tổ nhà họ Trịnh chỉ có thể lại tìm đến cái khác đông đảo hợp thể tu sĩ cùng nhau thương nghị, đồng thời mời tới một vị cố nhân. Liên như thế khác, Trịnh gia lớn như vậy một tiên anh trong đại điện, ngồi mấy vị hợp thể tu sĩ, mọi người hội tụ một đường, chính đang thương nghị nhìn cái gì. Mà giờ khắc này, nếu là Cố Trường Hoan hay là Cố Thanh Trung bọn người ở tại, rồi sẽ phát hiện, này mấy vị hợp thể tu sĩ trong, thình lình có một vị người quen. Chỉ thấy người kia vóc người không tính là cao lớn, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, đúng vậy 13-14 tuổi còn chưa lớn lên hài đồng bộ dáng. Người này không phải người khác, đúng vậy ông tổ nhà họ Ngọc đại bàng Ngọc Đông Cố Vương Triều chinh chiến cốt tộc thời điểm, Ngọc gia là Đông Cố Vương Triều một thành viên, hoàng tộc Cố gia quan hệ thông gia, tự nhiên cũng phái không ít tu sĩ trên chiến trường nương theo lấy Đông Cố Vương Triều quân đội cùng Cố gia tu sĩ cùng nhau chinh chiến. Cố Trường Hoan nhàn hạ thời điểm quan sát chiến trường ngẫu nhiên nhìn thấy đại bàng Ngọc thả hắn cốt tộc hợp thể tu sĩ đấu pháp tràng cảnh cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên, vì đại bàng Ngọc chỗ thi triển bí thuật tương đối kỳ lạ, cùng loại thạch hóa chi thuật, nhưng bị hóa đá sau tu sĩ lại có thể hóa thành mỹ ngọc giống như óng ánh linh lung. Tại một đám điện quang thạch hỏa lôi đình ầm ầm trời long đất nở trong có vẻ càng đột xuất lại mỹ quan. Mặc dù đại bàng Ngọc đấu pháp câu chuyện thật không có cường hãn đến đại sát tứ phương, nhưng đối mặt cùng giai tu sĩ nhưng cũng có thể ổn chiếm thượng phong, có thể thấy được cũng không từng cô phụ nhiều năm khổ tu. Mà đại bàng Ngọc còn có Ngọc Thanh cũng là sớm một bước đi theo Cố Trường Hoàn đám người về đến Đông Cố Vương Triều một nhóm kia tu sĩ. Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chương 1825, Điêu Ngọc Bắc Cầu. Chương 1825, Điêu Ngọc Bắc Cầu. Mà Điêu Ngọc sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì nhận được Trịnh gia lão tổ mời, mới biết đến đây. Trịnh gia lão tổ là tiến giai hợp thể hơn 2000 năm lão quái vật rồi, nay cửu viêm cảnh trung đại nửa hợp thể tu sĩ hắn đều biết, đều có thể bán hai điểm ân tình, bằng không mà nói Trịnh gia cũng không dễ dàng như vậy thoải mái thì triệu tập đông đảo cửu viêm cảnh bên trong tu tiên thế lực đầu nhập vào Đông Cố Vương triều. Trịnh gia gửi tới trên thiếp mời chỉ viết rồi mời Điêu Ngọc tiến về Trịnh gia làm khách, nhưng không nói minh cụ thể nguyên do, cho nên và Điêu Ngọc đến sau đó nghe Trịnh gia lão tổ nói rõ ràng sự việc ngọn nguồn sau đó đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó dở khóc dở cười. Thấy Điêu Ngọc thái độ cổ quái, Trịnh gia lão tổ một trái tim cũng không khỏi treo lên. Điêu Ngọc lão đệ cớ gì bật cười? Không phải là việc này không làm được. Thấy Trịnh gia lão tổ trên mặt lo lắng không giống giả mạo, Điêu Ngọc lắc đầu, trên mặt nhiều hơn một phần nghiêm chỉnh nói: "Không phải không làm được. Vừa vận tương phản, con đường này thái hành được thông. Không phải ta nói, Trịnh lão ca, nhiều năm không thấy ánh mắt của ngươi hay là tốt như vậy a?" Điêu Ngọc tiểu chụp rồi một đợt mông ngựa. Trịnh gia lão tổ nghe vậy, trong lòng nhất định, lại gặp Điêu Ngọc nói như thế, trong lòng không khỏi dậy rồi lòng hiếu kỳ hỏi: "Điêu Ngọc lão đệ nói như vậy, vậy khẳng định là có căn cứ." Nhìn tới này Đông Cố Vương triều hoàng tộc là thập phần dày rộng. Hắn mặc dù là chân thuật, nhưng cũng là nghi vấn. Thấy Trịnh gia lão tổ trong lời nói có ý dò xét, Điêu Ngọc cũng không có làm dấu giếm mà nói: "Bất kể là Cố hoàng hay là hoàng tộc tu sĩ khác, trên tổng thể đều là nghiêm minh hào phóng, chỉ cần không ra nhiễu loạn, chịu xuất lực, chỗ tốt tự nhiên không ít." Không dối gạt Trịnh lão ca, từ đầu nhập vào Đông Cố Vương triều, ta Ngọc gia hợp thể tu sĩ thế nhưng hơn một ngày qua một ngày. Nghĩ đến và lần này Đông Cố Vương triều triệt để thanh toán hết cốt tộc sau đó, ta Ngọc gia còn có thể lại nhiều ra một vị hợp thể tu sĩ tới. Trịnh lão ca, ngươi lúc này thế nhưng do dự ra tay muộn nhường Trịnh gia bỏ qua thật lớn một phần kỳ ngộ nha. Trịnh gia lão tổ vừa nghe thấy lời ấy trợn cả mắt lên rồi, vội vàng lôi kéo Điêu Ngọc hỏi hắn nghĩa là gì. Điêu Ngọc nhún nhún vai, khóe miệng cười càng phát ra ác liệt. Không có ý gì à, đánh giặc xong sau đó luận công hành thưởng phần địa bàn không phải chuyện đương nhiên sao? Húng chi Cố hoàng gia tay luôn luôn xa xỉ, ban thưởng một hai phần hợp thể cơ duyên quá bình thường đáng tiếc a. Hắn nói xong, trong mắt mang theo điểm đồng tình cùng tiếc hận nhìn Trịnh gia lão tổ một chút. Trịnh gia lão tổ nghe hắn, lặp đi lặp lại dư vị hiểu được một hồi, lúc này hận đấm ngực dậm chân. Ai nha, biết sớm như vậy, hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì, cái này tốt, bỏ qua cái cơ hội này, lần sau không biết muốn chờ đã bao lâu. Trịnh gia lão tổ ảo não không thôi, lắc đầu thở dài trà sát lợi một hồi lâu, mới miễn cưỡng bình phục tâm trạng, nhìn gõ hạch đào đập đập chính vui vẻ đồng thời vẻ mặt cười xấu Điêu Ngọc luôn muốn sắn tay áo đánh hắn một đầu bao. Tiểu tử này, ngàn năm trước chính là như thế cái không an phận yêu dẫn lửa tính tình, ngàn năm sau cũng chưa từng sửa đổi, luôn luôn đem lời dùng tối thích ăn đòn phương thức nói ra, chẳng trách không có bằng hữu gì. Nghĩ đến đây, Trịnh gia lão tổ hít sâu một hơi, chắp tay nhấc nhấc tay. Vậy liền chúc mừng Ngọc gia lại thêm hợp thể tu sĩ. Điêu Ngọc đồng dạng đưa tay chắp tay. Yên tâm, đến lúc đó thiếp mời khẳng định đưa đến Trịnh gia sân môn. Nói giỡn chọc cười về sau, Trịnh gia lão tổ nói đến chính sự. Mặc dù nói chúng ta Trịnh gia lần này bỏ qua kỳ ngộ, nhưng vẫn còn là nghĩ muốn đầu nhập vào Đông Cố Vương triều, cho nên còn làm phiền Điêu Ngọc lão đệ cùng ta cẩn thận nói một câu này Đông Cố Vương triều trong tình huống. Tục ngữ có câu ngoài cửa nhìn xem náo nhiệt, trong cửa xem môn đạo, Trịnh gia và những thế lực này nhìn Đông Cố Vương triều mặc dù cường đại, nhưng muốn gia nhập trong đó lời nói, còn muốn hiểu rõ hơn Đông Cố Vương triều trong thế lực kết cấu cùng cụ thể một ít tin tức. Điêu Ngọc gật đầu. Những thứ này không có gì không thể nói. Chẳng qua Trịnh lão ca trước đó không phải nói dự định liên hợp Cửu Viêm cảnh Đông Đảo hợp thể thế lực cùng nhau đầu nhập vào Đông Cố Vương triều sao? Sao không gặp bọn họ? Trịnh gia lão tổ nghe vậy giải thích nói: "Ta trước một bước mời Điêu Ngọc lão đệ, tha hắn đồng đạo bàn bạc ổn định ở sau 3 ngày." Điêu Ngọc nghe vậy đánh nhịp nói: "Vậy liền sau 3 ngày, đợi mọi người cùng tụ một đường, có nghi vấn gì ta cùng giải đáp. Mà sau 3 ngày chính là hiện tại. Lần này là Trịnh gia làm chủ, tự nhiên là Trịnh gia lão tổ ngồi ở chủ vị, mà chủ vị hắn dưới chính là Điêu Ngọc. Điêu Ngọc tiến giai đại thừa thời gian không coi là trưởng, đang ngồi có một nửa hợp thể tu sĩ cũng không nhận ra hắn, nhưng rốt cục đều là hợp thể tu sĩ, cho dù là chưa từng thấy qua, nhãn lực vẫn phải có, mặc dù trong lòng kỳ lạ, cũng không ai trực tiếp nổi lên hỏi ý hay là Trịnh gia lão tổ tiên giới thiệu Điêu Ngọc thân phận, lại đặt người ở chỗ này qua lại dẫn tiến, mọi người mới tính quen thuộc một chút. Còn không đợi mọi người đặt câu hỏi, Điêu Ngọc trước hết một bước mở miệng: "Chư vị không cần phải lo lắng, Đông Cố Vương triều Cố hoàng là vị thượng phạt phân minh ra tay hảo phóng tiền bối lão tổ, Đông Cố Vương triều bây giờ cũng tại phát triển không ngừng phát triển trong, đồng thời hoàng tộc gia quy nghiêm minh, hoàn toàn không kém kỳ quốc hoàng tộc môn gia. Lại Cố hoàng có lòng nâng đỡ thế lực khắp nơi lớn mạnh, chỉ cần chịu đem sức lực phục vụ, ngày sau chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng mà đạt được hợp thể luyện hư cơ duyên kiệu này, linh vật lại là so với ta và môn phái gia tộc chính mình đi tìm kiếm đơn giản nhiều." Nghe nói Điêu Ngọc nói như thế, ở đây hợp thể tu sĩ hoặc là đối mặt hoặc là truyền âm, trong lòng đều có rồi cái đấy. Giúp đỡ vẽ lên cái không rõ ràng bánh nướng sau đó, Điêu Ngọc bắt đầu kỹ càng giới thiệu rồi Đông Cố Vương triều. Nguyên bản Đông Cố Vương triều cương vực không coi là rộng lớn, nhưng lần này công chiếm cốt tộc Đông Cố Vương triều đại thịnh, đạt được không ít địa bàn, đoán chừng sẽ ở đại quân hồi triều sau đó luận công hành thưởng. Chư vị mặc dù không có trong chiến tranh lập công, nhưng nếu là muốn đạt được càng nhiều linh mạch hẳn là cũng có thể ra linh thạch mua sắm, đương nhiên cũng không cần sốt ruột, việc này nhiều nhất tiếp qua 1-2 năm liền có thể hiểu rõ kết luận. Mà bây giờ Đông Cố Vương triều bên trong, đại khái là do hoàng tộc, vương triều khoa, vương triều quân đội, gia tộc thế lực, môn phái thế lực còn có tán tu 6 loại thế lực cấu thành. Nhưng trong đó quân đội cùng khoa đều thụ hoàng tộc điều phối, nhưng hai cái này lại cùng gia tộc môn phái thế lực cùng với tán tu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chắc hẳn chư vị bao nhiêu cũng từng nghe nói. Mọi người gật đầu, có vị phong vận dư âm thân thể nở nang nữ tú nói: Ta nghe nói Đông Cố Vương triều trong quân đội phần lớn là tán tu, trong học viện học sinh lại đại thể là tán tu thân thuộc. Điêu Ngọc gật đầu. Tiên tử nói không sai, nhưng cũng không chỉ như thế, những thứ này khoa ra tới tu sĩ, còn có cơ hội biến thành Đông Cố Vương triều bên trong quan viên, cho nên phần lớn cho rằng Vương triều trong quan viên cùng khoa chính là một phái. Chẳng qua, Vương triều trong quan viên lại cũng không ít xuất từ hoàng tộc, cùng với Đông Cố Vương triều trong môn phái gia tộc thế lực. Điêu Ngọc rõ ràng nhìn thấy, hắn nói đến chỗ này lúc, có không ít người nhãn tình sáng lên. Chương 1826, Quy Thuận Chi Tin. Chương 1826, Quy Thuận Chi Tin. Mặc dù trước đó Cửu Viêm cảnh trong không hề có đại thừa thế lực thống trị, nhưng mà những thứ này cao giai thế lực đối với Kỳ Quốc hay là Vạn Phật Vô Tướng Tông và đại thừa thế lực thống lĩnh thuộc hạ phụ thuộc thế lực thủ đoạn bọn họ hay là hiểu rất rõ. Tự nhiên cũng đã biết, cùng loại Đông Cố Vương triều kiểu này vương triều trong thế lực, trong triều đình có người cũng là trọng yếu đương nhiên, đây đều là xây dựng ở tự thân thế lực thực lực quá cứng điều kiện tiên quyết. Bên này Điêu Ngọc làm bộ không có chú ý tới những lao gia hỏa này nét mặt dị động, mà là tiếp tục giới thiệu Đông Cố Vương triều trong một sự tình. Cái này nói chuyện chính là hơn 2 canh giờ. Mọi người sau khi nghe xong cũng không có lập tức nói cái gì, nhưng Điêu Ngọc hiểu rõ, bọn họ đang tự hỏi cân nhắc lợi hại, sau đó mới có thể quyết định có phải hay không muốn đi theo Trịnh gia cùng nhau đầu nhập vào Đông Cố Vương triều. Điêu Ngọc cũng không có thúc giục bọn họ, loại chuyện này cũng thúc giục không được. Nhưng mà dù thế nào, dẫn tiến thế lực khác gia nhập Đông Cố Vương triều, hắn là không thể thiếu chỗ tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, lại bắt đầu ăn uống linh đình lẫn nhau khách sáo. Yến hội tan cuộc sau đó, Điêu Ngọc quay đầu nhìn về phía Trịnh gia lão tổ. Vậy ta liền trở về và Trịnh lão ca tin tức tốt, cũng không biết những người này sẽ như thế nào lựa chọn. Trịnh gia lão tổ sờ lên cái cằm, nói: "Mặc kệ bọn hắn lựa chọn ra sao, ta đã quyết định muốn đầu nhập vào Đông Cố Vương triều. Trịnh gia ở Trung Châu kinh doanh gần vạn năm, đã đạt đến cường thịnh, nếu là còn muốn dựa vào chính mình thực lực tiến thêm một bước gần như không có khả năng, thậm chí nếu là sơ ý một chút, Trịnh gia lại đi về phía đường xuống dốc đều là bình thường." Điêu Ngọc nghe vậy gật đầu. Kia thật là thật tốt quá. Có rồi Trịnh gia gia nhập, Đông Cố Vương triều nội tình không thể nghi ngờ lại mạnh lên một ít. Càng quan trọng chính là, Đông Cố Vương triều cũng cần dạng này một cọc tiêu, đến biểu hiện ra Đông Cố Vương triều bọn họ chiêu hiền nạp sĩ khí phách. Mặc dù nói Đông Cố Vương triều hiện nay còn không có đem chú ý đặt ở này bên trên, nhưng Điêu Ngọc cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy à. Trịnh gia cũng có 6 vị hợp thể tu sĩ đấy, lại thêm Cửu Viêm cảnh những châu khác hợp thể thế lực, cái này Đông Cố Vương triều ít nhất bỗng chốc có thêm đến 20 vị hợp thể chiến lực. Nếu là lại tăng thêm tán tu lời nói, kia liền càng nhiều. Chẳng qua tán tu bên ấy nhiều hơn nữa muốn giao cho Đông Cố Vương triều triều đình cùng quân đội đến hao tâm tổn trí. Lần này Bắc Cầu cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Mà cùng lúc đó, bên kia, Cố gia đám người cũng còn không biết Trịnh gia nhóm thế lực bản tính. Dù sao bọn họ hiện tại chú ý cũng đều đặt ở công chiếm khai phát cốt tộc trên địa bàn. Cho nên, tại Cố Thanh Trung nhận được Trịnh gia đệ trình đi lên bái thiếp về sau, cảm thấy bất ngờ. Đây là Trung Châu Trịnh gia. Này có thể ly kỳ. Bất kể là Đông Cố Vương triều hay là Cố gia, luôn luôn đều cùng Trịnh gia không có gì giao tình. Cố Thanh Trung hơi nhìn thoáng qua bái thiếp thì đặt ở một bên, ngược lại nhìn về phía Điêu Ngọc, này bái thiếp là Điêu Ngọc mang tới. Ngọc đạo hữu hẳn phải biết bọn họ ý đồ đến a. Điêu Ngọc gật đầu, trực tiếp làm nói. Bọn họ muốn đầu nhập vào Đông Cố Vương triều, trước đó còn tìm ta nghe qua một sự tình. Nghe nói như thế, Cố Thanh Trung có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trước khi nói nghĩ tới, nhưng bọn hắn đây trong dự liệu tới càng nhanh điều này cũng đúng chuyện tốt. Đông Cố Vương triều bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân số lượng cũng không tính là nhiều, nguyên bản địa bàn không lớn nhìn không ra cái gì, nhưng trải qua sau trận chiến này chắc chắn được xưng tụng hoang vắng rồi. Vì tương lai lâu dài phát triển, nghĩ biện pháp chiêu nạp càng nhiều tu sĩ cùng phàm nhân là phải làm kế sách. Chính ra kể từ đó, ngược lại là bớt đi Cố gia không ít phiền phức. Thấy Cố Thanh Trung sắc mặt cũng không có cái gì khác thường, ngược lại là nhìn kỹ trên tay bài thiếp, Điêu Ngọc liền hiểu rõ Đông Cố Vương triều sẽ không cự tuyệt chuyện này. Về phần Trịnh gia thế lực này có thể vì chính mình tranh thủ đến bao nhiêu ít chỗ tốt, vậy liền xem chính bọn hắn cùng Đông Cố Vương triều làm sao có kẻ mặc cả rồi. Điêu Ngọc có thể không quản được nhiều như vậy. Mà bên này, Cố Thanh Trung thừa dịp trong tay mình sự việc còn không nhiều liền trở về bài viết, đợi đến quân đội sau khi trở về, bọn họ có thể liền không có cái gì nhàn nhã thời gian rồi. Sau đó không có qua mấy ngày, Cố Thanh Trung đi bài kiến Cố Trường Hoan lúc, thuận mồm liền đem chuyện này nói cho rồi Cố Trường Hoan nghe. Cố Trường Hoan tự nhiên không có gì dị nghị. Ta nghe nói cái đó Trịnh gia thực lực hùng hậu, quang hợp thể tu sĩ thì có 6 vị nhiều, cấp thấp tu sĩ càng là hơn nhiều vô số kể. Nếu lần này thuận lợi, như vậy Đông Cố Vương triều sẽ thêm ra không ít cao giai chiến lực, lại thêm Cửu Viêm cảnh bên trong đông đảo tán tu cùng phàm nhân, cũng là vững chắc căn cơ rồi. Cố Thanh Trung trong giọng nói vui vẻ rõ ràng, có thể trợ giúp Cố Trường Hoan đem Đông Cố Vương triều kinh doanh phát triển không ngừng, Cố Thanh Trung cảm thấy rất kiêu ngạo. Cố Trường Hoan, ừ, rồi một tiếng, lại hỏi Cố Thanh Trung gần đây có hay không có nhận được chiến trường bên ấy truyền đến tin tức mới. Hắn đối với Cửu Viêm cảnh thế lực khác biểu đạt phụ thuộc sự việc không hề có coi trọng như vậy, đều giao cho Cố Thanh Trung bọn họ làm từng bước đi làm chính là, không ra được sai. Thấy thúc thúc hỏi, Cố Thanh Trung gật đầu. Bên ấy tất cả thuận lợi, đúng, hôm qua nhận được không phải tiền bối bên ấy tin tức truyền đến, mặc dù không nhiều, nhưng truyền đến phần lớn đều cũng có quan nhân tộc cái khác đại thừa tu sĩ còn có người tộc xung quanh dị tộc đại thừa tu sĩ tin tức. Cố Thanh Trung nói xong, tìm ra một phần thẻ ngọc giao cho Cố Trường Hoan. Cố Trường Hoan thấy trước mắt sáng lên, này không thể nghi ngờ mới là hắn cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Bên này Cố Trường Hoan chăm chú nhìn ngọc giản kia, rất nhanh đối nhân tộc vài vị đại thừa tu sĩ có rồi nhiều hơn nữa hiểu rõ. Mặc dù hòa giải trước đó Phi Hàn nói hơi có chút ít không khớp, nhưng mà trên tổng thể hay là không có thay đổi gì. Mà thẻ ngọc cuối cùng, Phi Hàn cũng viết, nói là Tử Tham thịnh tình mời hắn cùng đi tham gia sau đó Vạn Phật Vô Tướng Tông tổ chức lễ tắm Phật, hắn cũng đáp ứng Tử Tham cùng nhau tiến đến. Kể từ đó, lễ tắm Phật thượng thật đúng là náo nhiệt. Cố Trường Hoan nói như thế, đột nhiên cười. May mắn, bên ngoài hắn cùng Phi Hàn nhiều ít vẫn là có một ít giao tình, không cần giả bộ như đầy đủ không quen biết dáng vẻ, bằng không vậy nhưng quá lung túng. Cố Thanh Trung tự nhiên hiểu rõ Cố Trường Hoan nói rất đúng cái gì, cũng tán đồng gật đầu, nói: "Hiện tại nhân tộc thế lực khắp nơi đối với chúng ta Đông Cố Vương Triều là ngày càng chú ý. Không chỉ xếp vào đi vào thám tử càng ngày càng nhiều, cố gắng thu mua Vương Triều nội quan viên sự việc cũng là tầng tầng lớp lớp. May mà chúng ta trước đó có chỗ phòng bị, nhưng vẫn là có một ít người được thành công đón mua." Cố Trường Hoan cười một tiếng. Đông Cố Vương Triều hành không xuất thế, lại bất phàm như thế, bọn họ muốn vắt hết óc dò xét Đông Cố Vương Triều thông tin cũng bình thường, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc, vẫn muốn để bọn họ có một kiêng kỵ mới được. Hiện ra thực lực là một phương diện, mà làm việc thủ đoạn quả cảm tàn nhẫn thì là một mặt khác. Chương 1827, hội kiến Trịnh Vũ. Chương 1827, hội kiến Trịnh Vũ. Cố Thanh Trung mỉm cười, thúc thúc yên tâm, đối phó bọn hắn ta có nhiều thủ đoạn. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng không phải bạch nhiều năm tuổi cùng tu vi. Tốt chờ mong lễ tắm vào ta. Cố Thanh Trung lệnh qua trên ghế, ánh mắt phiêu hốt. Cố Trường Hoan thả ra trong tay thẻ ngọc uống một ngụm trà, nước trà còn có một chút bỏng, chẳng qua đối với Cố Trường Hoan loại tu sĩ này mà nói ngược lại là không sao cả. Lần này lễ tắm Phật thượng hẳn là sẽ xảy ra không ít chuyện thú vị. Và lễ tắm Phật sau đó, nếu không xảy ra nữa cái gì bất ngờ, Đông Cố Vương Triều cũng được bình ổn phát triển cái ngàn năm tà hữu. Cố Trường Hoan nói như thế. Ngàn năm thời gian, đầy đủ Cố Trường Hoan tu luyện tới đại thừa hậu kỳ. Cố Thanh Trung con mắt lóe sáng tinh tinh, hắn hỏi: "Kia ngàn năm sau đó có phải chúng ta thì tiếp tục hướng đông khai thác?" Cố Trường Hoan gật đầu, đây là tự nhiên. Cố Thanh Trung bắt đầu hoang tưởng chính mình cùng toàn bộ Đông Cố Vương Triều ngàn năm về sau sẽ là cái gì cái chẳng cảnh. Ngàn năm thời gian a, hắn nếu là vận khí tốt một ít đều có thể tiến giai đại thừa rồi. Mà Đông Cố Vương Triều trải qua ngàn năm phát triển cũng nhất định có thể trở thành nhân tộc đệ nhất đại thừa thế lực, đồng thời căn cơ vững chắc, tuyệt không phải tầm thường đại thừa thế lực có thể khách quan, nói không chừng khi đó Cố gia thì cùng lúc trước Man tộc mạnh chi giống nhau, đơn độc luận đều cường đại nhường cái khác trong tiểu tộc quần tránh lui ba thước. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trung bỗng nhiên cười. Thực ra hiện tại Cố gia cũng không kém. Bây giờ Cố gia đại thừa chiến lực bên ngoài thì có bốn nhiều, lại thêm thúc thúc cùng giai vô địch, thực ra bây giờ tất cả Đông Cố Vương Triều thế lực không kém hơn tầm thường trong tiểu tộc quần, chẳng qua là vì Đông Cố Vương Triều hiện thế thời gian ngắn ngủi, Đông Cố Vương Triều cùng Cố Trường Hoan uy danh còn không có truyền ra mà thôi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trung cười ngây ngô. Lễ tắm Phật sau đó thúc thúc uy danh nhất định sẽ truyền khắp xung quanh dị tộc, đến lúc đó Cố Nguyên Thành nói không chừng sẽ xuất hiện đại thừa tụ tập rầm rộ đâu. Phải biết thúc thúc thế nhưng bốn đạo đều thông, cựu giai đan dược linh phủ có nhiều quý hiếm dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Cố Trường Hoan buồn cười liếc qua Cố Thanh Trung. Người nghĩ ngược lại là xa. Bên này chú cháu hai người nói chuyện phiếm rồi hứa cửu, Cố Thanh Trung lúc rời đi thân ảnh đều đặc biệt nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, Trịnh gia và liền chờ đến rồi Đông Cố Vương Triều đặc sứ, mời Trịnh gia và tổng cộng 6 vị hợp thể tu sĩ đi Đông Cố Vương Triều trao đổi quy thuận sự tình. Này 6 vị hợp thể tu sĩ chia ra đến từ thế lực khác nhau, là hiện nay tối kiên định muốn gia nhập Đông Cố Vương Triều thế lực. Mà ngoài ra, còn có đại đa số thế lực tại quan sát. Cố Thanh Trung đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đối với kiểu này cẩn thận ôm bắp đùi thái độ tỏ vẻ xem trọng, cho dù là những người này không có lập tức lựa chọn quy thuận Cố gia cũng là bình thường, chỉ là sau đó lựa chọn quy thuận thế lực có khả năng chiếm cứ chỗ tốt là tất nhiên không bằng ban đầu thì kiên định phụ thuộc Đông Cố Vương Triều thế lực nhiều. Tại thấy Trịnh gia và sau cái thế lực hợp thể tu sĩ trước đó, Cố Thanh Trung cũng đại khái giải rồi một chút này 6 nhà bối cảnh thế lực. Nói tóm lại, mỗi người mỗi vẻ. Này 6 nhà trong vị Trịnh gia nhất là phát triển, tu sĩ số lượng cũng nhiều nhất. Mà những nhà khác mặc dù đều có ưu khuyết, nhưng cũng là kinh doanh vạn năm hợp thể thế lực, tu sĩ số lượng đều vô cùng khả quan. Nói cách khác, ngày sau nếu là Đông Cố Vương Triều tại và dị tộc khai chiến, có thể theo những thế lực này trong điều động không ít binh lực đủ nhiều tu tiên giả cùng phàm nhân, cũng có thể giúp Đông Cố Vương Triều nhanh chóng ổn định địa bàn. Đông Cố Vương Triều chiêu đãi ngoại tân lễ nghi luôn luôn long trọng, lần này trao đổi cũng là một cọc đại sự, cho nên Trịnh gia lão tổ mấy người chưa bước vào hoàng cung đại điện bên trong, tiếng cổ nhạc cũng đã vang lên. Trịnh gia lão tổ Trịnh Vũ đối với khúc nhạc cũng không có cái gì nghiên cứu, nhưng nghe đến này khúc nhạc sau đó nhưng cũng có thể nghe ra trong đó trang trọng cùng vui sướng. Nhưng mà, nhường Trịnh Vũ đám người càng thêm không có nghĩ tới là, bọn họ vừa mới bước vào đại điện, chưa thấy rõ trong hoàng cung là như thế nào phồn hoa nguy nga, liền bị hai bên liệt trận cầm binh cấm quân cho chấn nhiếp tâm thần một hoàng hốt. Những cấm quân này tu vi toàn bộ đều tại luyện hư, nhưng không biết vì sao trên người thình lình có một loại túc sát chi khí, giống như bọn họ cũng không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mà là một kiện không có tình cảm lợi nhận. Loại khí thế này áp bách phía dưới, lại nhường Trịnh Vũ và hợp thể tu sĩ đều cảm thấy run lên. Bọn họ không khỏi liếc nhau một cái, cảm thấy đều có chút không hiểu. Không phải, này sao lại thế này? Bọn họ là đến trao đổi quy thuận chuyện, làm sao còn muốn xuất ra bộ này chiến trận tới dọa bọn họ a? Trịnh Vũ nội tâm cũng có chút buồn chồn, sao cảnh tượng này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a? Nhưng lại không biết hắn thật sự là bọn họ suy nghĩ nhiều. Bây giờ hoàng cung những cấm quân này tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ trải qua mấy trận sinh tử chi chiến tu sĩ, lại thêm bọn họ mới vừa từ cốt tộc trên chiến trường trở về không lâu, trên chiến trường tích lũy sát khí còn không có hoàn toàn tàn đi, lại thêm bình thường khắc nghiệt luyện tập, cho nên cùng nhau đứng chung một chỗ lúc mới có kiểu này túc sát bén nhọn chi khí. Mà sở dĩ có như thế nhiều cấm quân xếp hàng ở đây, cũng là Đông Cố Vương Triều chiêu đãi khách quý một loại quy cách lễ nghi. Bên này Trịnh Vũ ánh mắt không để lại dấu vết nhìn chung quanh một chút, lại nhìn về phía phía trước, chỉ thấy phía trước rất nhiều quan viên thân mang quan phục, ngạo nghễ bên cạnh đứng ở trên đại điện, ánh mắt lại đều ẩn ẩn quang tại Trịnh Vũ bọn người trên thân. Trong đó Cố Thanh Trung đứng ở thủ vị, ánh mắt ấm áp, khỏe miệng dường như còn mang theo như ẩn như hiện ý cười. Trong đó Trịnh Vũ thoáng có chút ấn tượng Ngọc Thanh cũng đứng ở hàng đầu. Về phần Diêu Ngọc, hắn ở đây Đông Cố Vương Triều trong triều đình cũng không có cái gì đứng đắn chức vị, cho nên hiện tại cũng không ở chỗ này, cũng không biết một hồi yến hội lúc hắn có thể hay không xuất hiện. Tiếp dẫn sứ đem Trịnh Vũ và 6 người dẫn đến Cố Thanh Trung cùng với rất nhiều quan viên trước mặt, vài câu khách sáo sau đó, Cố Thanh Trung mang theo mọi người đi tới Vân Anh Điện. Nơi đây chính là cung thái cực trong một chỗ thiết tiến chỗ, mặc dù đồng dạng kiến tạo phồn hoa nguy nga, nhưng mà phong cách không có như vậy trang trọng áp bách, Cố Thanh Trung cùng Cố Thanh Khánh đều thích ở chỗ này thiết tiến chiêu đãi triều thần quan viên đi theo Trịnh Vũ cùng nhau mà đến vài vị hợp thể tu sĩ theo lần ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy này Đông Cố Vương triều hiện thế thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà cái này trọng lễ nghi quy củ vẫn đúng là không ít. Bất kể là tu tiên giả hay là phàm nhân, yến hội trọng điểm vẫn luôn không đang ăn uống hay là ca múa nhã vui phía trên, mà là muốn trao đổi sự việc. Mà bên này, Cố Thanh Trung hơi cùng Trịnh Vũ khách sáo vài câu, đem ở đây vài vị quan viên đều giới thiệu cho Trịnh Vũ về sau, thì trao đổi dậy rồi chính sự. Chính gia vui lòng quy thuận chúng ta Đông Cố Vương triều tự nhiên là tốt, Cố Hoàng cũng hạ chỉ đã từng nói, không thể rét lạnh trừ vị chi tâm. Cho nên đạo hữu bây giờ có cái gì yêu cầu có thể nói thẳng. Về phần có đồng ý hay không, đó là một chuyện khác. Cố Thanh Trung ngồi ở chủ lại trái vị trí bên trên, nói như thế. Về phần luôn luôn chống không chủ vị, vậy dĩ nhiên là Cố Trường Hoan vị trí. Cho dù là Cố Trường Hoan không có xuất hiện cũng sẽ không lộ diện, chủ này vị cũng là luôn luôn cấp cho hắn giữ lại, bất kể là Cố Thanh Trung hay là Cố Thanh Nam đám người, đều ngồi không được vị trí này, đây là Cố Hoàng uy nghi, ai cũng chỉ nhiễm không được. Chương 1828, Khải Hoàn hồi triều, phong thưởng. Chương 1828, Khải Hoàn hồi triều, phong thưởng. Thấy Cố Thanh Trung như thế trắng ra, Trịnh Vũ hơi sửng sốt một cái trước mắt, sau đó không khỏi ưa thích trong lòng, đem chính mình trước đó cùng còn lại vài vị hợp thể tu sĩ trao đổi điều kiện một cái nói ra. Cố Thanh Trung nghe, đôi đũa trong tay nhưng vẫn không có ngừng qua, hắn động tác chậm rãi, đại đa số lúc là nhìn về phía Trịnh Vũ hay là hơi tự hỏi hình, thật cũng không để người cảm thấy hắn không đem Trịnh Vũ đám người để ở trong lòng. Cung thái cực bên trong linh chủ tay nghề không thể so với Cố gia linh chủ không khéo tay, mỗi khi gặp cùng yến linh chủ nhóm vì đạt được càng nhiều ban thưởng càng sẽ không lưu dư lực. Mà Cố Thanh Trung trên bàn mấy ví dụ thức ăn đều là hắn yêu nhất, nếu không phải vì gìn giữ phong độ, Cố Thanh Trung thật nghĩ ăn như gió cuốn hảo hảo cùng với linh mẹ đem trên bàn thức ăn ăn sạch sẽ. Chẳng qua cho dù là tâm tư có không ít tại mỹ thực bên trên, Cố Thanh Trung cũng chưa tự hỏi chính sự. Hắn nghe Trịnh Vũ nói lên điều kiện, trong lòng phi tốc đem những điều kiện này thông qua có lẽ bác bỏ suy yếu. Trịnh Vũ nói lên đại bộ phận điều kiện đều tại hợp lý phạm vi bên trong, cho nên Cố Thanh Trung sắc mặt cũng không có thay đổi gì, và Trịnh Vũ sau khi nói xong, Cố Thanh Trung thả ra trong tay đũa, nói: "Trịnh đạo hữu yêu cầu ta đều đã biết được, đạo hữu trước tạm uống vào này chén linh rượu, những chuyện khác chúng ta ngày sau bàn lại." Trịnh đạo hữu và cũng không ngại trong hoàng cung sống thêm mấy ngày, chờ đợi Cố Hoàng triệu kiến. Cố Thanh Trung câu chuyện dường như cũng không nói gì, nhưng là lại cái gì đều nói. Trịnh Vũ mặc dù không có đạt được cái chuẩn xác đáp án, lại kích động không thôi, liên tục nhận lời. Ngọc Thanh nâng chén hướng phía Trịnh Vũ đám người cười cười, sau đó uống một hơi cạn sạch, còn lại quan viên sắc mặt khác nhau, có trên mặt vui mừng, cũng có mắt trong hiện hiện vẻ hâm mộ. Phải biết, bọn họ rất nhiều quan viên còn không có âm thầm bái kiến qua Cố Hoàng đâu, rõ ràng bọn họ tu vi cũng không kém. Nếu là có thể nhìn thấy Cố Hoàng, được nó vài câu chỉ điểm, vậy nhưng thực sự là vô thượng vinh hạnh đúng vậy, hợp thể tu sĩ đối với đại thừa lao tổ chính là có dạy như vậy nặng anh chủ. Một hồi yến ẩm, có thể nói là tân tận chủ hoan. Mãi đến khi rời khỏi Vân Anh Điện, Trịnh Vũ trên mặt cười đều không có giảm xuống mảy may. Không biết còn tưởng rằng hắn là đi ra ngoài gặp được linh thạch khoáng đây. Mà cuối cùng, Trịnh Vũ nói lên đủ loại điều kiện Cố Thanh Trung mặc dù không có toàn bộ đáp ứng, nhưng cũng đủ để cho Trịnh Vũ mấy cái thế lực cùng Đông Cố Vương triều đều hài lòng. Quan trọng nhất là, bọn họ thật sự có hạnh bái kiến Cố Hoàng, đồng thời đạt được rồi vài câu chỉ điểm. Vẹn vẹn là phần này vinh quang, thực sự không phải tầm thường hợp thể tu sĩ có thể có được. Bên này Cố Thanh Trung bận rộn mấy ngày chỉnh ra nhóm thế lực quy thuận sự việc, cốt tộc chiến trường truyền đến thông tin, cốt tộc tu sĩ cấp cao đã bị chém giết 89/10, còn lại thế lực chưa hề phản kích ngăn cản chí lực, cho nên đại quân không ca ngày sư hồi triều. Nhận được tin tức này về sau, Cố Thanh Trung kích động đập thẳng đùi, sau đó lại về phía trước báo lại tin tức tu sĩ hỏi ý rồi Cố Thanh Khánh đám người mạnh khỏe vấn đề, tại hiểu rõ Cố Thanh Khánh đám người đều bình yên vô sự sau bắt đầu thành chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Chủ yếu chính là luận công hành thưởng, chia cắt địa bàn cùng chiến lợi phẩm. Hắn cần trước xác định rõ một điều lệ, và Cố Thanh Khánh bọn họ đều trở về sau đó lại mọi người cùng nhau thương nghị. Bây giờ khoảng cách lễ tắm Phật chi mời còn có một năm có thừa, thời gian của bọn hắn coi như dư giả. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua rồi, Đông Cố Vương triều đại quân hồi triều ngày, Cố Thanh Trung xuất lĩnh đông đảo triều thần quan viên xa xa đó lấy, cảnh tượng náo nhiệt, trong lòng mọi người cũng đầy nghi ngờ kích động. Đông chốc đoạt được lớn như thế địa bàn, thành Cố gia cùng Đông Cố Vương triều lập xuống như thế lưu danh sử xanh công lao, lại có ai có thể không kích động đâu. Ngay cả những kia không có chính thức tham chiến Đông Cố Vương triều tu sĩ đều cảm thấy đều có vinh yên, huống chi bọn họ những thứ này tự thân lên chiến trường giết địch khai cương thác thổ người. Cố Trường Hoan vốn là ra tay xa xỉ không ham món lợi nhỏ lợi người, đối với mình người càng là hơn hào phóng. Lại thêm lần này tiến đánh cốt tộc thu được rất nhiều quý hiếm linh vật cùng rộng lớn địa bàn, ban thưởng cho phía dưới tu sĩ linh vật tự nhiên càng nhiều càng tốt hơn. Tốt đến cho dù là bản thân hắn không hề lộ diện, cũng đủ làm cho mọi người mừng rỡ không thôi liên tục bái tạ. Vì khen ngợi công hân, Cố Thanh Trung thay thế Cố Trường Hoan phong thưởng mọi người thời điểm, còn tận lực đóng lại cung thái cực bên trong cách âm cấm chế, mở ra hình chiếu trận pháp, nhường cung thái cực bên trong phong thưởng có thể bị trong hoàng thành tất cả mọi người dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Cho nên mọi người liền thấy các loại nước chảy giống nhau cao giai linh vật thậm chí cả hợp thể cơ duyên thậm chí là bát giai linh mạch những vật này bị nhất phong thưởng xuống dưới. Nhận phong thưởng không chỉ có hoàng tộc tu sĩ, còn có quân đội tu sĩ, thậm chí ngay cả vương triều trong phụ thuộc thế lực nhận phong thưởng cũng không phải số ít, ngoài ra, thậm chí còn có không tại Đông Cố Vương triều trong quân đội tán tu đều có chiếm được phong thưởng. Thậm chí phong thưởng linh vật trong còn có một phần hợp thể cơ duyên và một kiện tiên tiên linh bảo. Nếu là đặt ở bình thường, mọi người còn có thể kinh ngạc hâm mộ, nhưng hôm nay Cố Hoàng luận công hành thượng, chỗ phong thưởng linh vật trong các loại chân bảo tầng tầng lớp lớp, có thật nhiều linh vật thậm chí có chút tu sĩ ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cũng tỉ như Cố Hoàng ban thưởng ngọc gia tu sĩ ngọc ngấn kia cái gì, ma tổ mặt nạ, đi, nhìn chỉ là như một vẻ mặt giống nhau thứ gì đó, không có nhìn ra có cái gì đặc biệt, nhưng lại nhường không ít hợp thể tu sĩ cũng thay đổi sắc mặt, thậm chí nhìn về phía ngọc gia và đông đảo tu sĩ ánh mắt đều ngậm mấy phần kính sợ. Như thế thanh danh hiếm thấy bảo bối bị từng kiện ban thưởng đi, ngoài hoàng thành hóng chuyện mọi người thấy bị thu được phong thưởng từng cái sắc mặt đại hỉ tu sĩ cấp cao, chỉ hận chính mình kiến thức quá ít, nhìn xem náo nhiệt đều không nhìn thấy chỗ ngứa. Chẳng qua, đối với có ít người mà nói, cho dù là không biết được những bảo bối này rốt cục vì sao, cũng không chậm trễ bọn họ tìm hiểu thông tin, ghi chép hình ảnh. Lại không nghĩ, lần này ít nhiều có chút khác nhau dĩ vãng. Chỉ thấy Cố Nguyên trong thành một chỗ tháp cao phía trên, một người mặc váy tím nữ tử nhìn phương xa hình ảnh ánh mắt lấp loé, trên tay một đồng lớn chừng bàn tay lưu ảnh thạch đang ghi chép. Lại không nghĩ nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tại sau. Mà kia váy tím nữ tử cũng là nhạy bén dị thường, chân nguyên trong cơ thể lập tức vận chuyển đồng thời cảnh giác nhìn về phía người tới. Nhưng không nghĩ tới là, người kia chỉ là ôn nhuận cười một tiếng, sau đó nói: "Làm phiên tiên tử tạo thuận lợi." Còn không đợi nàng trả lời hay là phản ứng, người kia tay vừa nhấc, váy tím nữ tử trên lòng bàn tay lưu ảnh thạch trong nháy mắt giống như thủy tinh vỡ ra. Thấy thế, váy tím nữ tử trên mặt giận tái đi nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện tại sau lưng vô lý người, đã thấy người kia khỏe miệng ý cười không giảm, trở tay đem trong tay lệnh bài mở ra. Làm theo thông lệ, hôm nay Cố Nguyên trong thành không cho phép sử dụng bất luận cái gì lưu ảnh thạch, tiên tử thứ lôi đây là bồi giao tiên tử linh thạch. Người kia nói nhìn, thu hồi lệnh bài, lưu lại một mai trung phẩm linh thạch sau lại như cùng quỷ mị bình thường biến mất. Chỉ để lại kia váy tím nữ tử tại chỗ cũ âm thầm nhíu mày. Lưu ảnh thạch giá cả tiện nghi, nay một viên trung phẩm linh thạch đủ để lấy lòng mấy cái lưu ảnh thạch rồi. Chỉ là nàng không rõ Đông Cố Vương triều cử động lần này ý gì. Rõ ràng trước đó lưu truyền ra ngoài các loại lưu ảnh thạch cũng không phải số ít, sao bỗng nhiên lại để ý đi lên? Chương 1829. Chiến hậu, bình tĩnh lại. Chương 1829. Chiến hậu, bình tĩnh lại. Kia váy tím nữ tử một bên nhìn phía xa phản chiếu hình ảnh, một bên trầm tư suy nghĩ thật lâu nhưng cũng không nghĩ rõ ràng các loại nguyên do. Được rồi, Tả Hữu cũng có thể dò thăm thông tin, không đi một chuyến uổng công chính là. Thanh âm của nàng thấp không thể nghe thấy, nhưng cũng rất phối hợp không tiếp tục lấy ra lưu ảnh thạch cố gắng ghi chép. Mà cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Cố Nguyên thành các nơi. Cho dù xuất ra lưu ảnh thạch muốn ghi chép tình cảnh này tu sĩ thân phận không giống nhau, nhưng lại đều không ngoại lệ gặp phải cản trở, mà ra tay ngăn cản đồng thời tổn hại những thứ này lưu ảnh thạch người đúng vậy hoàng tộc cấm quân. Tự nhiên không người nào dám cùng bọn hắn không qua được. Phong thường ngày, Đông Cố Vương triều cao vị quan viên phần lớn tại, những người này nếu không phải trong hoàng tộc người, phần lớn xuất thân các thế lực hay là giao thiệp rộng hiện tu sĩ, thông tin lưu thông cực nhanh, không, có mấy ngày nữa, Cố Hoàng trắng trận phong thưởng cốt tộc chi chiến trong hữu công chi thần thông tin thì truyền khắp cả nhân tộc. Mà trong đó, đối với những tin tức này chú ý nhất, không có gì ngoài mấy nhà đại thừa thế lực, không thể nghi ngờ chính là Cửu Viêm cảnh trong những kia chưa quy thuận Đông Cố Vương triều thế lực đối với Cố Hoàng phong thưởng rồi phụ thuộc thế lực cái gì quan tâm nhất. Vì ngày đó phong thưởng thời điểm không có sử dụng trận pháp ngăn cách nguyên nhân, rất nhiều Cố Nguyên trong thành tu sĩ đều có thể rõ ràng nhớ lại cảnh tượng lúc đó cùng với Cố Hoàng phong thưởng rồi ai cụ thể linh vật gì. Tự nhiên cũng đã biết Ngọc Gia và Chi Lưu thu được cơ nào phong phú khen thưởng. Không khỏi vì đó đỏ mắt. Thậm chí không chỉ Ngọc Gia và bực này phụ thuộc tu tiên thế lực đạt được khen thưởng thập phần phong phú, ngay cả không ít quân đội tu sĩ cấp cao còn có trong chiến tranh biểu hiện chắc tuyệt tán tu cũng nhận rồi khen thưởng. Cũng đúng thế thật, Đông Cố Vương triều tác phong trước sau như một, bất kể xuất thân làm sao, chỉ cần chiến công hiển hách, liền không lo không có linh vật ban thưởng. Mà làm như thế, cũng làm cho những kia còn không có minh xác muốn quy thuận Đông Cố Vương triều thế lực ngồi không yên. Dù sao có tiện nghi ai không muốn chiếm đâu. Mắt thấy Đông Cố Vương triều bỗng chốc có thêm là như thế nhiều địa bàn, còn phong thưởng đi ra một bộ phận, hiển nhiên là dự định và dưới trướng rất nhiều tu tiên thế lực cùng nhau quản lý phát triển, cũng không tính độc chiếm tất cả địa bàn. Phải biết, có thể thu được mới địa bàn chuyện này đối với tu tiên thế lực lực hấp dẫn cần phải đây tại nhà mình linh mạch phát xuống hiện linh thạch khoáng còn muốn cho người kích động. Cho nên rất nhanh những người này thì ngồi không yên, hoặc là liên hợp lại tìm người bắt cầu, hay là đơn độc đệ trình bái thiếp muốn bái kiến Cố Thanh Khánh hoặc là Cố Thanh Trung các loại. Hy vọng tự nhiên là có thể phụ thuộc Đông Cố Vương triều, đồng thời có cơ hội hay là tư cách tốn giá cao mua sắm linh mạch địa bàn. Lại không nghĩ, lần này Đông Cố Vương triều bên này nhưng không có lập tức cho hồi phục. Dù sao bọn họ đang bể bộn đâu. Chiến hậu luôn có đủ loại sự việc cần vất vả, thậm chí không thể so với thời gian chiến tranh thoải mái, tự nhiên không thể ngay lập tức lo lắng những thứ này hiện tại mới muốn đến phụ thuộc lấy chỗ tốt tu tiên thế lực. Trước lạnh những thế lực này một quãng thời gian lại làm xử lý cũng không sao, để cho những kia ban đầu thì lựa chọn phụ thuộc Cố gia thế lực xem xét, dẫn đầu nhập vào Cố gia chỗ tốt, cũng có thể tăng lên bọn họ đối với Đông Cố Vương triều lòng cảm mến cùng đối với Cố gia trung tâm. So sánh những kia nóng lòng đạt được địa bàn mới Cửu Viêm cảnh bên trong luyện hư hay là hợp thể thế lực, nhân tộc bên trong mấy cái đại thừa thế lực nhiều hơn nữa đưa ánh mắt đặt ở Cố gia phong thưởng cho rất nhiều tu sĩ những kia linh vật bên trên. Ngày đó Cố Hoàng phong thưởng cho đông đảo tu sĩ linh vật trong, có tương đương một bộ phận linh vật hiếm người biết, thậm chí theo tên trong đều không phân biệt được cụ thể công dụng cùng uy năng. Nhưng trên đời này luôn có học thức uyên bác tầm mắt rộng lớn người, nhận biết những kia vật quý hiếm. Mà trong đó, sống hơn mấy ngàn vạn năm những kia đại thừa tu sĩ, không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Ngay cả ma tổ mặt nạ đều ban thưởng mấy cái, nhìn tới lúc này Đông Cố Vương triều thật sự chính là kiếm lời không ít đúng, trước đó không phải lão đệ đã từng nói vị kia Cố Hoàng bốn đạo đều thông. Không biết những thứ này ma tổ mặt nạ trong, có phải thì có bút tích của hắn. Thương Minh tổng đàn bên trong nơi nào đó linh khí giật giảo khí tức tinh khiết nơi nào đó phúc địa trong, Tử Tham cầm trong tay một tấm thật dài gần như lê đất danh sách, hỏi ngồi ở một bên trong tay đồng dạng cầm danh sách Phi Hàn. Phi Hàn nghe vậy không có suy nghĩ nhiều thì trực tiếp điểm đầu. Đúng là như thế. Cố Trường Hoan đan phủ khí trận không gì không biết lại đều tạo nghệ khá cao, không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Này ma tổ mặt nạ vẫn đúng là rất có thể chính là hắn tự tay luyện chế. Chẳng qua cho dù như thế, trong tay hắn nên còn có không ít hàng tồn. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, ma tổ mặt nạ tính thực dụng cũng không cao, chỉ là một loại khoe khoang công hơn chiến lợi phẩm mà thôi, đối với thực lực bản thân cũng không tác phúc, ban thưởng cho bọn thủ hạ lại là vừa vặn đây cựu giai linh phủ thực dụng hơn nhiều, cho nên lớn bao nhiêu thừa tu sĩ mặc dù chưa chắc có thể chém giết đại thừa tu sĩ thực lực, nhưng lại đều thích làm mấy tờ ma tổ mặt nạ ban thưởng cho thân cận người dùng để phòng thân gia tăng át chủ bài. Thương minh cao giai đấu giá hội thượng cũng từng đấu giá qua ma tổ mặt nạ, dẫn tới ở đây hơn trăm hiệp thể tu sĩ tranh nhau đấu giá, cuối cùng thành giao giá cả cũng không đây tầm thường tiên thiên linh bảo thấp. Nghe nói Phi Hàn nói như thế, Tử Tham không khỏi dậy rồi chú ý. Như thế nói đến lời nói, chờ về sau lễ tam Phật thời điểm không phải lão đệ cần phải cùng hắn hảo hảo tự thượng một phen cho nên hương a. Hắn nói như thế, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Phi Hàn nghe vậy cầm danh sách tay dừng lại, hắn nhìn về phía Tử Tham. Ý của lão huynh là muốn cùng hắn làm mấy bút làm ăn. Tử Tham phủ tay mà cười. Không phải lão đệ quả nhiên tinh thần nhanh nhẹn. Phi Hàn cười cười, ứng phó rồi vài câu sau đó ánh mắt lại quay lại tới trong tay danh sách bên trên. Nói thật chứ, lần này phong thưởng Cố Trường Hoan thông qua đi thứ gì đó mặc dù nhiều, nhưng mà hắn mang về những kia linh vật cũng không ít, cũng càng thích hợp lung lạc tu sĩ. Mà đổi thành một bên, cung thái cực trong phong thưởng qua đi, Cố gia nội bộ lại tiến hành một lần chia của. Chẳng qua so sánh cung thái cực bên trong trang trọng, Cố gia nội bộ chia của không khí từ trước đến giờ thoải mái. Mọi người cầm trong tay thẻ ngọc, coi trọng linh vật gì thì báo và Cố Thanh Nham hay là Cố Thanh Thọ, Cố Thanh Thần ba người ghi chép về sau, chuyển đường Lân Bảo Phong tu sĩ tự nhiên sẽ mang theo linh vật dâng tặng đến hắn động phủ trước cửa đương nhiên, nếu là coi trọng linh vật quá nhiều, vượt qua hắn hạn ngạch, muốn quá mức tốn hao điểm cống hiến đến thanh toán xong. Chẳng qua hiện nay Cố gia tu sĩ cấp cao nhóm vừa mới trải qua chiến tranh, điểm cống hiến rất nhiều, đừng nói là đổi mấy món linh vật, liền xem như liên tiếp đổi mười mấy món linh vật cũng không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là cần. Nếu là không cần, tự nhiên không cần lãng phí điểm cống hiến. Các loại linh vật trong, được hoan nên nhất không thể nghi ngờ là linh bảo cùng đan dược là tiếp xuống tu luyện nhất định phải, linh bảo thì là vì rất nhiều tu sĩ trong chiến tranh linh bảo hư hao, cần luyện hóa mới linh bảo phòng thân. Mà các loại bát giai linh phù cũng bị đổi đi không ít, còn có một số cao giai chết thay bí bảo, cũng chạm tay có thể bỏng. Chương 1830. Trước giờ, vạn sự sẵn sàng. Chương 1830. Trước giờ, vạn sự sẵn sàng. Nguyên bản bất kể là Cố gia hay là Đông Cố Vương triều, chết thay linh bảo phương diện này vẫn luôn có chỗ khiếm khuyết, nhưng thú vị là cốt tộc tương tự linh bảo bí bảo rất nhiều, thậm chí còn có mấy loại dường như thư ký nhân tộc cũng được tu luyện, ngược lại là tiện nghi bọn họ Cố gia. Chỉ thấy bên này Cố Trường Đức cầm trong tay một hình thù cổ quái không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành búp bê, cảm thán: chẳng trách những kia cốt tộc hợp thể tu sĩ khó như vậy giết, không ngờ rằng cốt tộc loại pháp bảo này thế mà nhiều như vậy. Nhìn tới cốt tộc ngày xưa thanh danh, có không ít liền đến từ đây. Nghe vậy, mọi người không khỏi gật đầu đồng ý, mặc dù không phải ở đây mỗi người đều gặp được có chết thay linh bảo cốt tộc tu sĩ, nhưng không cách nào phủ nhận là cốt tộc tu sĩ có chết thay linh bảo người số lượng vượt xa nhân tộc, trên chiến trường thế nhưng cho bọn hắn tăng thêm không ít áp lực. Có chút nhàm chán đang thưởng thức một khối ngọc đại bảng, Cố Trường Hoan nghe vậy nói: cốt tộc loại này bí thuật cũng không ít, ta nhìn một chút, có mấy loại chúng ta tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu luyện, chỉ là điều kiện có chút hà khắc, cần hao phí một chút thời gian, nhưng đang lúc nguy nan dùng để bảo mệnh cũng không tệ lắm. Cố gia mọi người nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên. Lần này đối chiến cốt tộc, bọn họ những thứ này Cố gia tu sĩ cấp cao mặc dù không có người rơi xuống, nhưng mà trọng thương hay là vết thương nhẹ lại là chuyện thường ngày, cũng nhờ vào đó để bọn hắn ý thức được tự thân nhược điểm, đó chính là nắm giữ át chủ bài bí thuật quá ít, không có cách nào cơ biến ứng đối một ít nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào đồng tộc hảo hữu giúp đỡ, vì tu sĩ cấp cao về số lượng chiếm ưu thế để thủ thắng. Nhưng loại ưu thế này mặc dù tốt, nhưng cũng không thể bảo đảm bọn họ vẫn luôn chiếm cứ loại ưu thế này. Dù sao lần này cốt tộc chi chiến tình huống quá mức đặc thù, cốt tộc đứng đầu nhất chiến lực toàn bộ đều tại Cố Trường Hoan chém giết cốt tộc ba vị đại thừa chi chiến trong làm ham mòn, còn lại hợp thể tu sĩ cho dù có mấy cái như vậy thực lực đỉnh tiêm cũng khó có thể vãn hồi lại cục, càng nhiều hơn chính là thực lực thường thường chẳng phải am hiểu đấu pháp hợp thể tu sĩ, mới không cho bọn hắn đến tiếp sau chiến đấu tạo thành quá lớn lực cản. Chẳng qua trận tiếp theo chiến tranh sẽ là cái bộ dáng gì, bọn họ Cố gia có thể hay không luôn luôn chiếm cứ loại ưu thế này, đều là không thể biết được. Cho nên loại tình huống này, trước tăng cường thực lực bản thân mới là chọn lựa đầu tiên. Bên này Cố Vạn Hạo nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Đem chú ý đều đặt ở những thứ này linh vật chân bảo lên, suýt nữa quên mất lần này đại bại cốt tộc còn thu hoạch không ít truyền thừa đâu. Nhìn tới lao giả ta lại có vội vàng. Thật hiếu kỳ cốt tộc công pháp bí thuật là cái dạng gì. Cố Trường Hoan cười cười, nói: "Thừa Cốt Sơn còn có Phong Đô thành truyền thừa đều đã đưa đến Tàng Kinh Các, chỉ là hiện nay còn không có chính thức thu nhận sử dụng. Gia gia muốn đến cùng nhau phân biệt thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp bí thuật cũng tốt, ta nhìn xem những kia cốt tộc công pháp hay là thật có ý tứ." Những ngày gần đây hắn cũng không có nhàn rỗi, thời gian ở không đều dùng đến xem cốt tộc những kia công pháp ngọc giản. Cốt tộc truyền thừa không ít, vẹn vẹn Phong Đô thành còn có thừa Cốt Sơn 89 giai truyền thừa chính là cái kinh người số lượng, dù là Cố Trường Hoàn còn có Cố Trường Vũ bọn bốn vị đại thừa tu sĩ cùng nhau phân biệt cho tới bây giờ cũng mới chỉ phân biệt rồi không đến 1/10. Chớ nói chi là nhiều hơn nữa bắt giai phía dưới truyền thừa. Với lại cốt tộc thế lực cũng không vẹn vẹn chỉ có hai nhà này, còn có thế lực khác truyền thừa cũng không ít cần Cố Trường Hoàn và phân biệt đây này. Dị tộc truyền thừa, nếu không thông qua phân biệt liền lấy đến cho tu sĩ nhân tộc tu luyện sử dụng, có trời mới biết tu luyện tới cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì được rẽ. Chẳng qua những kêu bát giai phía dưới truyền thừa cũng không cần Cố Trường Hoan và đại thừa tu sĩ đến tự mình giám định, lúc này chính là Cố gia hợp thể các tu sĩ cần xuất lực lúc rồi. Cho nên ngươi nhìn xem, cho dù là chiến tranh có một kết thúc, Cố gia các tu sĩ cũng không thể lập tức rảnh rỗi. cũng muốn bận bịu một đoạn thời gian, các loại phương diện đều thế lực ổn định, linh vật điện tịch đều nhập kho sau đó, mới có thể trở về thường ngày tu luyện du lịch chính độ. Chẳng qua cũng may những thứ này đều không nóng nảy, có thể từ từ sẽ đến. Mà sau đó, chuyện gấp gáp nhất chính là đi tham gia lễ tắm Phật rồi. Cẩn thận tính toán lời nói, cũng sắp chỉ còn lại có một năm mà thôi. Thời gian một năm đối với tu tiên giả mà nói chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, chẳng qua tại tham gia lễ tắm Phật trước đó, Cố Trường Hoan vẫn là phải làm một ít chuẩn bị. Phi Hàn bên ấy đức quãng tin tức truyền đến không ít, mắt trước thoạt nhìn cái kia bên cạnh tất cả tiến triển thuận lợi, Tử Tham cũng không có đối với Phi Hàn lên qua cái gì lòng nghi ngờ, khẩn yếu nhất là Phi Hàn tìm hiểu Tử Tham ý, phát hiện ra hỏa này đối với quyền hành cũng không phải thập phần coi trọng, ngược lại là như cái từ đầu đến đuôi thường nhân, thập phần chú trọng lợi ích đây đối với Cố Trường Hoan mà nói là một tin tức tốt. Mà cùng lúc đó, bên kia, Vạn Phật Vô Tướng Tông bên ấy đã thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Lễ tắm Phật vốn là Phật gia một quan trọng ngày Tết, lại thêm lần này lễ tắm Phật Nguyên Hoàng Tôn giả muốn mở tiệc chiêu đãi nhân tộc cái khác đại thừa tu sĩ, cho nên càng là hơn rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Dĩ vãng nhân tộc đại thừa tu sĩ và mặc dù cũng sẽ hội tụ, nhưng mà phần lớn là tại hai tự cảnh hôm nay cung trong, chưa có người chi, cũng không làm ra nhiều như vậy tiếng động tới. Chẳng qua dĩ vãng hội tụ là vì trao đổi chuyện quan trọng, việc quan hệ nhân tộc cơ mật tương lai, tự nhiên là càng biết điều càng giữ bí mật càng tốt, nhưng lần này lại khác dĩ vãng, lần này là vì hiểu rõ Đông Cố Vương triều còn có Cố Trường Hoan làm người làm sao. Càng là hơn vì hướng nhân tộc còn có xung quanh dị tộc tuyên cáo nhân tộc lại nhiều thêm một vị đại thừa sự tình. Mặc dù nói tại Đông Cố Vương triều nhất minh kinh nhân phía dưới, hiện tại bất kể là nhân tộc trong hay là xung quanh dị tộc đều đã hiểu rõ nhân tộc nhiều một cường hãn đại thừa thế lực, dường như không cần bọn họ tại vẽ vời thêm chuyện rồi, nhưng nghiêm túc mà nói, bọn họ nhân tộc nội bộ những thứ này đại thừa tu sĩ còn không có lẫn nhau gặp qua, luôn luôn phải có như thế một vòng. Bất kể là Nguyên Hoàng hay là cái khác đại thừa tu sĩ, đều đối với Đông Cố Vương triều còn có Cố Trường Hoan bản thân và tràn đầy tham dò mớn, nhưng mà đối với nhà sư cảnh nội Đông đảo cửa hàng mà nói, bọn họ lại càng chờ mong lễ tắm Phật tổ chức lúc các phương tu sĩ hội tụ. Mặc dù nói đến lúc Vạn Phật Vô Tướng Tông nhất định sẽ cử hành đấu giá hội, nhưng một buổi đấu giá có thể không giải quyết được tất cả đến tu sĩ nhu cầu, dù sao vẫn là có cái khác cửa hàng phát huy kiếm linh thạch chỗ trống. Liền xem như những tu sĩ này không mua gì linh vật, tới lui trên đường cũng muốn cơi truyền tống trận, đến rồi nhà sư cảnh sau đó cũng muốn tìm địa phương nơi ở tự a, những thứ này nhiều như rừng cộng lại đều là linh thạch. Chỉ cần rộng lượng tu sĩ đến, bọn họ thì nhất định có thể kiếm được. Chẳng qua cho tới bây giờ, Cố gia đều không có cái khác sản nghiệp tại nhân tộc cái khác hoàn cảnh. Nhưng ở nhà sư cảnh nội mua trước cái lâm viên hay là không có vấn đề. Dù sao Cố gia thế nhưng Đông Cố Vương triều hoàng tộc, hay là đại thừa thế lực, tại tu tiên giới, chỉ cần thực lực mạnh, xử lý rất nhiều chuyện quả thực không nên quá dễ. Tại lễ tắm Phật nửa năm trước, Cố Thanh Nham đã an bài tốt tất cả, bao gồm lui tới lộ tuyến cùng với đã đến nhà sư cảnh sau chỗ ở chờ chút, còn chuẩn bị không ít nhà sư cảnh nội thẻ ngọc địa đồ, mang đến các nơi. Chương 1831. Nhất Niệm Thành. Chương 1831. Nhất Niệm Thành. Không vẹn vẹn là phù đồ cảnh nội địa đồ, gần đây tại Cố gia Lân Bảo Phong trong đội nhân tộc các nơi địa đồ không ít người, nghĩ đến đều là muốn gần đây đi ra ngoài du lịch nhân tộc cái khác hoàn cảnh. Hiện nay Cố gia đã không hạn chế gia tộc tu sĩ ra ngoài du lịch, đồng thời dường như hơn 7 phần 10 Cố gia tu sĩ nguyên thần thượng còn hạ cấm chế, không cách nào bị tu sĩ cấp cao siêu hồn. Cứ như vậy, muốn dò xét Cố gia bí mật thì không dễ dàng như vậy rồi. Nhưng mà chỉ cần có lòng, muốn theo Cố gia hóa thân hay là luyện hư tu sĩ trên người tìm thấy sơ hở hay là không khó. Chẳng qua rất nhanh, một sự tình cũng không cần bọn họ vắt hết óc đi dò xét. Vạn Phật Vô Tướng Tông tổng đàn kiến tạo tại một chỗ liên miên bất tuyệt uốn lượn xoay quanh phía trên dãy núi, mà dãy núi phía dưới thì là Vạn Phật Vô Tướng Tông kiến tạo thành trì phương thị, tên là Nhất Niệm Thành, cũng là phù đồ cảnh nội phồn hoa nhất chỗ. Không vẹn vẹn là phù đồ cảnh nội, phàm là nhân tộc cảnh nội cao giai thế lực đều vì có thể tại Nhất Niệm trong thành có sản nghiệp làm ngạo. Thậm chí còn nghe nói Nhất Niệm trong thành còn có mấy nhà dị tộc tu sĩ mở cửa hàng, chuyên môn bán ra dị tộc đặc sản linh vật, nghe nói làm ăn nóng này. Dị tộc tại nhân tộc cũng không rất được chào mừng, cho dù là có dị tộc muốn kiếm nhân tộc linh thạch, cũng hiếm khi chọn chính mình xuất đầu lộ diện mở cửa hàng làm ăn, bọn họ phần lớn sẽ cùng nhân tộc trong một ít thế lực câu thông giao dịch, hay là đưa ánh mắt đưa lên trong hắc thị, nhân tộc trong cũng chỉ có Vạn Phật Vô Tướng Tông Nhất Niệm trong thành có dị tộc mở cửa hàng. Không có gì ngoài đủ loại cửa hàng, Nhất Niệm trong thành còn thật nhiều chùa miếu kiến trúc, nghe nói trong đó có một ít kiến trúc niên đại xa xưa, có thể truy tố đến hẹn 2 vạn năm trước, những thứ này Phật tự không chỉ chứng kiến Vạn Phật Vô Tướng Tông hưng thịnh, thậm chí còn chứng kiến cả nhân tộc của thời. Nghe nói rất nhiều Phật tự bên trong còn thu nhận sử dụng rồi năm đó dị tộc đại chiến lúc, nhân tộc đại thừa tu sĩ cùng dị tộc đại thừa tu sĩ đối chiến hình ảnh cùng hàng loạt chữ viết ghi chép chờ chút, hàng năm đến Nhất Niệm thành du lịch tu sĩ trong, có không ít chính là hướng về phía những vật này mà đến. Tiểu này nội tình, cái khác đại thừa thế lực rất khó thả bằng được. Chính là kỳ quốc, cũng muốn kém hơn một chút. Chẳng qua đối với quanh năm suốt tháng ở tại Nhất Niệm trong thành thương mại sinh hoạt tu sĩ mà nói, những thứ này chùa miếu danh thắng đã nhìn lắm thành quen, kém xa vừa mới vào thành tu sĩ chữ vật pháp bảo bên trong linh thạch năng để bọn hắn dẫn lên hứng thú. Nhất Niệm trong thành cửa hàng vô số, mặc dù nhìn lên tới đều là giống nhau quang hoa sáng chói phục trang đẹp đẽ, nhưng vật có ưu khuyết chuyện này là ai cũng biết, đối với mới đến tu sĩ mà nói, có thể nhanh chóng tìm thấy những kia tương đối phẩm chất và giá cả tương xứng cửa hàng đồng thời mua được chính mình cần linh vật cũng là một loại câu chuyện thật. Nếu là không có bộ này Hỏa Nhãn Kim Tinh lời nói, cũng chỉ có thể tốn hao một chút thời gian cùng tinh thần và thể lực đi không ngừng tìm kiếm, nếu là gặp người không quen còn rất có thể tổn thất hết một số lớn linh thạch. Mà ở cao giai trong phường thị, thường thường có như thế một tiểu đoàn người, bọn họ ngày thường nhìn chơi bời lêu lổng, đi dạo ở cửa thành hay là đầu đường cuối ngõ, như là cái lưu nhân, nhưng lại giao thiệp rộng hiện thông tin linh thông ánh mắt độc ác, tại có chút lúc ngoài dự đoán đáng tin cậy, có có thể trợ giúp những kia mới đến khuôn mặt xa lạ ở chỗ này mau sớm tìm thấy bọn họ chỗ thứ cần thiết hay là thông tin. Loại người này có một thống nhất tên, Lái Buôn. Mà Thập Tam Nương chính là này nhất niệm trong thành một vị rất nổi danh lái buôn. Thập Tam Nương dĩ nhiên không phải nàng trước đây tên, ban đầu cũng quên là ai gọi như vậy rồi lấy miệng, sau đó lại thời gian dần trôi qua truyền ra, Thập Tam Nương bản thân cũng đúng cái ngoại hiệu này không có gì phản cảm, mỗi lần có người gọi nàng như vậy nàng cũng cười ứng. Thập Tam Nương vừa mới bắt đầu làm lái buôn lúc bất quá vẫn là cái vừa mới tiến giai nguyên anh con tốt nhỏ, vì ánh mắt cùng mối quan hệ cũng không sánh nổi cái khác kẻ ra đời, quanh năm suốt tháng có thể thành giao 3 năm chỉ riêng coi là tốt quan cảnh rồi. Mà trải qua nhiều năm tôi luyện cùng mối quan hệ tính tổng cộng, Thập Tam Nương danh khí cũng thời gian dần trôi qua tính tổng cộng ra đây, ánh mắt cũng là ngày càng xảo trá độc ác, nàng chủ động đi đón dẫn khách nhân 10 đan có thể bắt đầu 8 đan, cuối cùng ít nhất có thể thành giao 5 đan, đây cũng là câu chuyện thật rồi. Khẩn yếu nhất là trải qua nhiều năm tu luyện, Thập Tam Nương cũng đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, bây giờ khoảng cách luyện hư cũng chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Tại đây nhất niệm trong thành muốn đạt được tiến giai luyện hư cơ duyên tự nhiên không khó, chỉ cần nỗ lực đủ nhiều linh thạch là đủ rồi. Nhưng Thập Tam Nương lặp đi lặp lại kiểm lại miệng túi của mình, cũng vẫn là có một không nhỏ lỗ hổng, cần lại làm thêm mấy đan đại đan mới có thể gom góp linh thạch mua sắm kia quý hủ chết người luyện hư cơ duyên đại đan, thường thường cần một ít vận khí cùng cơ duyên. Trước đây Thập Tam Nương còn có chút phát sầu, nhưng nhường nàng không ngờ rằng là, nàng mới buồn không có mấy ngày, liền nghe nói nhân tộc phía đông đột nhiên có thêm tới một cái đại thừa thế lực, đồng thời vạn Phật vô tướng tông còn mời cái đó đại thừa thế lực đại thừa tu sĩ đến phủ đồ cảnh tham gia lễ tam Phật. Vừa nghe đến tin tức này, Thập Tam Nương con mắt đều sáng lên, đây không phải vừa ngủ ga ngủ gật đã có người tới tiễn gối đầu rồi sao? Mặc dù là vì bản lãnh của nàng cùng mối quan hệ là căn bản cùng đại thừa thế lực dựng không lên một chút quan hệ, nhưng mà dùng móng tay nghĩ cũng có thể nghĩ đến, lễ tắm Phật cử hành khẳng định hội dẫn tới vô số tu sĩ đi vào nhất niệm thành. Những kia sau lưng có thế lực có người mạch gia tộc hay là môn phái tu sĩ cũng không phải bọn họ những thứ này lái buôn mục tiêu, bị những thứ này thế lực lớn ẩn nặc quang mang tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ mới là bọn họ lái buôn khách hàng tiềm năng. Nhất là những kia nóng lòng mua được đồ tốt đồng thời có chút thân gia tu sĩ, càng là hơn nàng nhóm lái buôn chú ý nhất đám người. Với lại có thể nghĩ, những người này thừa dịp lễ tắm Phật lúc đi vào nhất niệm thành, khẳng định là mang theo toàn bộ hay là hơn phân nửa thân gia mà đến, loại tình huống này chỉ cần có thể nghĩ biện pháp cho đáp cầu rắc mối, linh thạch còn không phải bó lớn đến. Nương theo lấy tin tức này truyền ra, không vẹn vẹn là Thập Tam Nương, thì nhất niệm trong thành cái khác tu vi khác nhau lái buôn cũng đều bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm lớn một phen đây. Thập Tam Nương và lái buôn còn muốn hưng phấn thì là nhất niệm trong thành cửa hàng, rất nhiều cửa hàng trước thời gian chế tạo gấp gáp chiêu bài bố cáo điều động vật tư, từng cái con mắt xanh lét dáng vẻ quả thực cùng ban đêm thấy vậy ánh sáng hồ ly mắt không có gì khác biệt. Sự thật chứng minh, Thập Tam Nương đám người suy đoán cũng quả nhiên không sai. Bây giờ khoảng cách lễ tắm Phật còn có 2 tháng, nhưng nhất niệm trong thành tu sĩ đã đầy dĩ vãng nhiều 2 thành, Thập Tam Nương đám người làm ăn cũng tốt cực kỳ, cơ hội là mỗi 10 ngày có thể thành giao một đan, như thế rút thành thu lợi xuống dưới, đợi đến lễ tắm Phật sau khi chấm dứt mua sắm luyện hư cơ duyên linh thạch có thể miễn cưỡng góp đủ, đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua, nhất niệm trong thành tu sĩ số lượng bạo tăng gấp 3, cũng may nhất niệm thành vô cùng to lớn, bằng không mà nói, trong thành bỗng chốc nhiều như vậy nhiều tu sĩ chỉ sợ thật là có chút chen chúc. Thập Tam Nương và lái buôn làm ăn tốt cất cánh, mỗi lần gặp nhau lúc ngay cả Hàn Huyền trêu chọc cũng không kịp, gấp rút trao đổi lẫn nhau cần thông tin thì lại vội vàng mà tán sông lên trận tiếp theo hội tụ. Chương 1832, Undun kéo đến đại thừa tu sĩ. Chương 1832, Undun kéo đến đại thừa tu sĩ. Một ngày này, Thập Tam Nương vừa giúp một vị hợp thể tu sĩ tìm đến hắn cần thiết chi linh vật, lấy được rút thành linh thạch, chưa cẩn thận kiểm kê, thì mơ hồ nghe được phương xa truyền đến như ẩn như hiện quản huyền ti trúc thanh âm. Thanh âm kia dường như theo chỗ xa vô cùng truyền đến, xuyên thấu tầng tầng cấm chế truyền vào nhất niệm trong thành đông đảo tu sĩ trong hai. Thập Tam Nương không nhịn được một hồi kinh ngạc, nàng cùng vị kia cùng mình có mấy phần giao tình quản sự liếc nhau, kia quản sự cũng kinh, cầm trên tay chuyện giao cho thủ hạ, cùng Thập Tam Nương tính cả vị kia hợp thể tu sĩ cùng nhau đi vào bên ngoài. Lúc này, rộng lớn bằng phẳng trên đường phố đã đứng đầy người xem náo nhiệt. Nhất niệm thành chính là vạn Phật vô tướng tông địa bàn, cùng tầm thường thành trì giống nhau, đều là cấm chỉ tu sĩ ngự không phi hành, trong thành không có gì ngoài đội chấp pháp, còn lại tu sĩ nếu nghĩ tới lui tự nhiên có thể cưỡi truyền tống trận, hay là ngồi các loại xe ngựa tàu chuyến, giá cả cũng không cao. Mà nhất niệm thành phụ cận ngàn dặm, đồng dạng cấm chỉ tu sĩ ngự không phi hành, cũng không biết người đến là người nào, lại làm ra rồi động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới nhiều người như vậy đều chú ý tới, kỳ quái là cũng không có thấy trong thành đội chấp pháp tu sĩ ra đây ngăn cản chờ chút, điều này không khỏi làm Thập Tam Nương và đông đảo lâu dài sinh hoạt tại nhất niệm trong thành tu sĩ càng phát tò mò. Thời gian dần trôi qua, quản dây cung thanh âm càng phát ra rõ ràng, đúng lúc này, đứng ở Thập Tam Nương bên cạnh hợp thể tu sĩ đột nhiên kêu lên. Đó là cái gì? Thập Tam Nương đi theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Mà vị kia và Thập Tam Nương có chút giao tình quản sự lại giống như nhìn thấy cái gì bình thường, khiếp sợ nhỉ nó nói. Phượng Sinh Long Quản, tám mã ngang hàng, đây là kỳ đế tọa giá. Đại thừa tu sĩ. Thập Tam Nương kêu lên, sau đó không khỏi thò người ra đi cả nhắc cố gắng nhìn xem càng xa, nhưng cũng tiếc mục đích có hạn, thần thức lại không so được bên cạnh hai người, đợi đã lâu cũng không có thấy cái gì. Chẳng qua cùng lúc đó, nàng cũng đã hiểu rồi vì sao đến bây giờ đội chấp pháp chậm chạp không có xuất hiện nguyên nhân. Quả thực, bao gồm nhất niệm thành ở bên trong rất nhiều thành trì các loại quy củ cũng rất nhiều, nhưng mà những quy củ kia chẳng qua đều là nhằm vào tu sĩ tầm thường chế định, mà đối với đại thừa tu sĩ mà nói, cái này tu sĩ tầm thường chỉ là đại thừa phía dưới tất cả tu sĩ, cho dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chiến lực có thể so với đại thừa tu sĩ phân thân hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ cũng giống như nhau, chỉ cần ngươi không có tiến giai đại thừa muốn thủ cái quy củ này. Nhưng một khi tiến giai đại thừa, những quy củ này liền rốt cuộc trói buộc không được ngươi, với lại nhân tộc trong đại thừa lẫn nhau đều là rất giữ gìn đại thừa tu sĩ tôn nghiêm cùng sĩ diện, cho nên kỳ đế tọa giá có thể mặc cho không khớp nhất niệm thành, không cần còn muốn ngược lại cưỡi nhất niệm trong thành xe ngựa. Không vẹn vẹn là kỳ đế tọa giá, cái khác đại thừa cũng thế ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, đỉnh đầu một mảnh hào quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thập Tam Nương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mơ hồ trông thấy giả thiên tế nhật hào quang trong áo giáp hàn quang lấp lóe, không xe cao lớn uy vũ, cũng không từng thật nhìn thấy đại thừa tu sĩ dung nhan, không khỏi có chút tối thán. Nếu có thể nhìn thấy đại thừa tu sĩ hình dáng liền tốt. Thập Tam Nương nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn kia phiến hào quang, trên đường phố mọi người cũng chậm trễ không có tản đi. Không biết đã qua bao lâu, kia hợp thể tu sĩ đã rời khỏi. Thập Tam Nương hướng phía quản sự chắp tay, vừa định muốn cáo từ lúc, chợt nghe kia quản sự hỏi, lại nói, tính cả hôm nay vị này, hiện nay đã có 3 vị đại nhân đã đến rồi này nhất niệm thành a. Thập Tam Nương sững sờ, sau đó gật đầu. Đúng thế. Mặc dù trước đó không có tận mắt được gặp, nhưng theo trên phố nghe đồn đến xem, đúng là như thế. Những ngày gần đây bọn họ mặc dù một mực vội vàng kiếm linh thạch, nhưng lỗ thai cũng không có nhàn rỗi, không có gì ngoài hôm nay tận mắt thấy rồi kỳ đế tọa giá bên ngoài. Thập Tam Nương còn nghe nói Thiên Nhất Môn Thượng Minh lão tổ cùng Thương Minh hai vị lão tổ cũng đều đã đi tới Vạn Phật Vô Tướng Tông nhất nghiệm trong thành. Thượng Minh lão tổ tới khiêm tốn, thậm chí mọi người cũng không biết hắn đến rồi bao lâu, chỉ là có người ngẫu nhiên vừa ý Minh lão tổ thân truyền đệ tử xuất hiện tại nhất nghiệm thành trong, mới có suy đoán nói là Thượng Minh lão tổ đã tới rồi nhất nghiệm trong thành. Và này đem đối ứng, Thương Minh trong hai vị lão tổ đến lúc có thể nói là gióng trống thua chiêng, trang diện kia náo nhiệt cho dù là đi qua hơn nửa tháng, mọi người nhớ tới cũng vẫn như cũ ký ức như mới. Chẳng qua bất kể trang diện này tại sao náo nhiệt long trọng, nhất làm cho bọn họ những tu sĩ này vui vẻ ngoài ý muốn là Thương Minh lại thêm ra tới một cái đại thừa lao tổ, chuyện này đối với bọn hắn những thứ này tầm thường tu sĩ nhân tộc mà nói, tự nhiên là hy vọng nhân tộc càng cường thịnh càng tốt, lời như vậy, ngày sau cho dù là nhân tộc cùng xung quanh dị tộc buộc phát dị tộc đại chiến, nhân tộc cũng sẽ là ưu thế phía kia. Còn nữa chính là hôm nay đến kỳ đấy rồi. Kia quản sự sờ lên cái cằm. Chờ thật sự lễ tắm Phật tổ trước ngày đó, chỉ sợ tất cả nhất niệm trong thành hội kín người hết chỗ a. Hắn nói như thế, giống như đã thấy vô số linh thạch đang hướng về mình vẫy tay. So sánh phía dưới, Thập Tam Nương quan tâm hơn là tùy theo mà đến tràn vào trong thành tán tu và tu sĩ. Thế lực lớn tu sĩ còn không phải thế sao mục tiêu của nàng, chẳng qua nàng hay là nói. Vậy liền chúc mừng tiền quản sự rồi, dưới mắt liền chờ ba nhà khác đại thừa thế lực vừa đến, đang chờ mấy ngày liền có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Căn cứ bọn họ hiểu biết đến, cho tới bây giờ, cũng liền còn có Hoa Rơi Động, Huyền Sát Hố Ma cùng với Đông Cố Vương Triệu này ba nhà đại thừa thế lực không có đến rồi. Hai người này hàn huyên hai câu sau đó riêng phần mình đi làm việc, chỉ là bọn hắn không biết là, không có gì ngoài Thiên Nhất Môn và ba nhà thế lực. Cố gia đám người thực ra cũng đã đạt tới nhất niệm thành, chỉ là bọn hắn tới khiêm tốn, cho tới bây giờ không có gì ngoài Vạn Phật Vô Tướng Tông người địa chủ này, nên còn không có thế lực khác chú ý tới việc này. Thú vị là Vạn Phật Vô Tướng Tông người cũng không tìm đến bọn họ. Lần này Cố gia không ít người tới, bởi vậy Cố Trường Hoan trực tiếp là mở ra chiến hạm đến, đương nhiên là cải tạo qua chiến hạm, ngoại hình thoạt nhìn vẫn là rất thích hợp lễ tam Phật kiểu này long trọng chẳng cảnh. Người Cố gia đến nhất niệm thành cũng bất quá mới là hôm qua sự việc, Cố gia mua sắm trang viên rất lớn, Cố Trường Hoan còn chưa đi dạo xong đâu, Hoa Vu liền đến rồi. Xem ra còn mang theo vài phần hỏa khí dáng vẻ. Cố Trường Hoan vẩy một cái lông mày, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là thế nào? Nhìn thấy Cố Trường Hoan về sau, Hoa Vu tâm tình dường như bình tĩnh một chút, chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, nói: "Ta ra ngoài hỏi thăm một chút, phát hiện Thượng Minh tên kia đã đến." Cố Trường Hoan hơi cười một chút. "Ừm, chuyện này ta đã hiểu rõ rồi. Không dùng đến hai ngày sư tỷ có thể nhìn thấy hắn rồi." Thấy Cố Trường Hoan như thế thản nhiên, Hoa Vu tâm trạng cũng bình phục rất nhiều, chỉ gặp nàng ngồi xuống, hỏi: "Ngươi có kế hoạch gì?" Thấy Hoa Vu khôi phục rồi ngày xưa trầm ổn, Cố Trường Hoan cười một tiếng, sau đó tướng kế hoạch của chính mình nói ra. Lấy thực lực của chúng ta, muốn chém giết Thượng Minh lão tổ cũng không khó. Khó được chỉ là tìm một lý do hợp lý tướng đối phương dẫn ra, đồng thời không làm cho người khác chú ý. Chương 1833. Lễ tắm Phật 1. Chương 1833. Lễ tắm Phật 1. Hoa Vu nghe vậy nhịn không được nhẹ gật đầu. Cái này xác thực khó giải quyết. Như Thượng Minh chỉ là lẻ loi một mình, chúng ta còn có thể theo dõi hắn chém giết, nhưng hắn là môn phái tu sĩ, xuất hành phần lớn tiền hô hậu ủng, liền xem như chính mình đi ra ngoài, cũng sẽ cho môn nhân lưu lại hành tung manh mối. Húng chi ta cùng với Trần Linh Tử tiền bối có chút nguồn gốc sự việc Thượng Minh cũng biết, nếu là ngươi ta mời hắn sợ rằng sẽ đề phòng, thậm chí phản tướng nhất quân. Cố Trường Hoan cười cười, chuyện này hắn đã nghĩ tới, chỉ gặp hắn ngón cái trượt đi, vỗ tay phát ra tiếng. Cho nên không thể do chúng ta tự mình mời hắn, may mà chúng ta còn có cái khác giúp đỡ. Thấy Cố Trường Hoan nói như thế, Hoa Vu trong đầu linh quang lóe lên, thốt ra: "Phi đạo bạn." Cố Trường Hoan gật đầu. Thậm chí đều không cần phi đạo bạn, có thể để cho phi đạo bạn cổ động Tử Tham, Thượng Minh cùng Tử Tham giao tình cũng không tệ. Đại thừa tu sĩ tham gia trao đổi hội lời nói, bình thường đều sẽ không mang môn nhân đệ tử, trừ phi môn nhân đệ tử cũng là đại thừa tu sĩ. Lời như vậy thì thuận tiện bọn họ không ít. Mà chém giết Thượng Minh sau đó, Thiên Nhất Môn cũng chỉ có thể lưu lạc làm thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết. Mặc dù nói Cố Trường Hoan ngay từ đầu mục tiêu cũng không bao gồm Thiên Nhất Môn, nhưng cắt cỏ đánh con thỏ đều là tiện thể chuyện. Hoa Vu nghe vậy nhãn tình sáng lên. Kế này có thể thực hiện. Phiền não được giải quyết bộ phận về sau, Hoa Vu lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Bây giờ khoảng cách lễ tam Phật ngày còn thừa lại nửa tháng tả hữu. Chúng ta là luôn luôn ở tại nơi này nhất niệm trong thành hay là mấy ngày nữa đi Vạn Phật Vô Tướng trong tông bên cạnh?" Cố Trường Hoan xuất ra thiếp mời giải thích. Này trên thiếp mời mặc dù nói mờ mờ, nhưng mà ta phái người nghe qua, phi hàn bên ấy cũng chuyển tới qua thông tin. Này lễ tắm Phật là Vạn Phật Vô Tướng tông thậm chí cả tất cả phù đồ cảnh một nặng nhất ngày lễ lớn, cho nên không vẹn vẹn là bọn họ trong môn phái, các đại thành trì trong cũng sẽ cử hành điện lễ ăn mừng. Mà bởi vì này Vạn Phật Vô Tướng Tông cùng Nhất Niệm Thành chẳng qua là trên núi dưới núi quan hệ, cho nên hai cái này lễ tắm Phật là cộng đồng cử hành. Ta nghe nói tựa như là sẽ có một vô cùng long trọng kính hương nghi thức, còn có các loại lễ Phật du thần loại hình. Nghe Cố Trường Hoan nói như thế, Hoa Vu nhớ ra chính mình dĩ vãng nghe được liên quan đến phù đồ cảnh lễ tắm Phật thông tin, nói: "Ta nghe nói bọn họ còn có thể ngày hôm đó chọn lựa một ít tư chất tốt hài tử thu đồ, trước mặt mọi người cử hành thu đồ để lễ." Lúc trước Hoa Vu tu vi còn không cao lắm lúc, còn từng hâm mộ qua những kia tại lễ tắm Phật thượng được thu đồ tu sĩ, dù sao những thứ này tu sĩ bị tu sĩ cấp cao thu đồ, ngày sau ít nhất cũng có hóa thần hay là luyện hư tu vi, hơn nữa còn là đại thừa thế lực tu sĩ, quả thực không nên quá mỹ hảo. Chuyện này Cố Trường Hoan ngược lại là chưa nghe nói qua, chẳng qua giờ phút này hắn nghe được Hoa Vu nói như thế cũng có chút giật mình. Chẳng trách cảm giác này Nhất Niệm trong thành luyện khí trúc cơ tu sĩ nhiều như thế. Này linh giới tu tiên thế lực thu đồ điểm khởi đầu cũng không chỉ cực hạn tại có linh căn phạm nhân, đối với những đại thế lực kia mà nói, chỉ cần tu vi giới kim đan đều là đáng làm chi tài. Thậm chí đối với rất nhiều hợp thể đại thừa thế lực mà nói, thu cái nguyên anh hay là hóa thần tu vi đệ tử cũng bình thường. Chẳng qua kiểu này giống như cũng không cần dựa theo thân truyền đệ tử đến nuôi dưỡng, mà như là lễ tắm Phật loại trường hợp này thu đồ đệ, tất nhiên yêu cầu tư chất kia chắc hẳn đều là chuẩn bị xem như tinh anh đến bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, Cố Trường Hoan đột nhiên linh quang lóe lên, cảm giác cũng đúng thế thật cái phương pháp. Bằng không tiểu này thu đồ điện lễ cũng tại Đông Cố Vương triều làm một tương tự. Hoa Vu khó hiểu, Đông Cố Vương triều chủ thể là gia tộc thế lực, sao có thể trắng trợn thu đồ đâu? Cố Trường Hoan xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đây không phải có tu tiên học viện sao? Tả hữu tu tiên học viện cũng là thu tán tu dạy bọn họ các loại tay nghề, lại thu mấy cái tuổi còn nhỏ tu vi thấp tư chất tốt học sinh cũng không có gì à? Mặc dù cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý, nhưng sự việc cuối cùng sẽ như thế nào phát triển Hoa Vu cũng không nói được. Bằng không tìm mọi người thương lượng một chút, hay là trước thu chút ít tu sĩ xem xét tình huống, xem xét qua cái 200-300 niên hội là tình huống thế nào phát triển. Nếu là kế này có thể thực hiện lại mở rộng cũng không muộn. Cảm thấy lời này có lý, Cố Trường Hoan xuất ra thẻ ngọc đem việc này đi xuống, cũng không có lập tức gọi đến Cố gia mọi người. Bọn họ vừa mới đã đến Nhất Niệm thành không lâu, mọi người vừa mới chín tất rồi trang viên, thời khắc này tâm tư nên đều đã phiêu phủ ở tất cả Nhất Niệm trong thành rồi, đoán chừng là không có tâm tư đến thương thảo cái gì thu đồ còn có tu tiên học viện chuyện. Và lần này trở về lại bàn bạc cũng không sao. Bên này Cố Trường Hoan cùng Hoa Vu Hàn Huyên hứa cửu mới ai đi đường đấy, nghĩ chính mình cũng là lần đầu tiên đến Nhất Niệm thành, Cố Trường Hoan hơi suy tư một hồi rời đi trang viên, chuẩn bị đi dạo một vòng này Nhất Niệm thành. Nhất Niệm thành vô cùng lớn, Cố gia mua trang viên chiếm mấy cái ngọn núi nhỏ, nhưng so sánh tất cả Nhất Niệm thành còn chẳng qua 1%, có thể tưởng tượng trong thành này thương mậu là cỡ nào phồn vinh. Không bằng đi trước dạo chơi mấy cái kia dị tộc cửa hàng. Cố Trường Hoan nói như thế, nhịp chân đều lộ ra nhẹ nhàng. Mà cùng lúc đó, bên kia, Phi Hàn chính ngoài cười nhưng trong không cười ngồi ở nơi nào đó trên nhà cao tầng, cùng người lá mặt lá trái. Chương 1834, Vũ tộc tình hình chiến đấu. Chương 1834, Vũ tộc tình hình chiến đấu. Mà thì đến hôm nay, trải qua kia một hồi kịch liệt nhiệt huyết nhân tộc đại chiến, đại thừa tu sĩ cũng chỉ còn lại có Thượng Minh còn có Nguyên Hoàng hai vị rồi, cái khác đại thừa tu sĩ đều là gần mấy ngàn năm tiến giai đại thừa. Mà cùng nhau ngồi ở trong phòng tử tham nghe vậy thì là tiểu hồ tử lắc một cái nhịn không được ý cười, phụ hòa nói: "Đúng vậy à, nói đến người ta cũng coi là vẫn may được, tại cả môn phái thế lực nâng đỡ phía dưới chuẩn bị rất nhiều mới may mắn tiến giai đại thừa, nhưng mà cũng không bằng không phải lão đệ như vậy vẫn may, vậy mà tại địa viên trong tìm được rồi đại thừa cơ duyên tiến tới tiến giai đại thừa, đừng nói là Thượng Minh đạo hữu rồi, ngay cả ta nghe nói lúc này lúc cũng nhịn không được hâm mộ." Bên này Phi Hàn khách khí cười cười, cũng không nói gì thêm, không hề giống tầm thường vừa mới tiến giai đại thừa tu sĩ như vậy kiêu căng phong mang tất lộ không nhịn được muốn biểu hiện ra khoe khoang chính mình. Thậm chí trong Thương Minh bộ, Phi Hàn lôi kéo tu sĩ tiến hành cũng làm thập phần khiêm tốn, không hề có vẻ hiện ra cái gì đoạt quyền chi tâm. Phi Hàn tiến giai đại thừa trước đó cùng Tử Tham ở chung thời điểm không coi là nhiều, nhìn thấy mấy lần Tử Tham đều là thập phần uy nghiêm kiêu căng hình dạng, mà lên cấp đại thừa sau đó Tử Tham đối nó thái độ thì là bỗng chốc thân mật lên, mặc dù không thể nói là trước ngạo mạn sau cung kính đi, nhưng mà thái độ biến hóa chi đại cũng đủ làm cho người âm thầm liễu lơi không nói nên lời. Mà trở lại Thương Minh sau đó và Tử Tham trung đụng trong khoảng thời gian này, cũng làm cho Phi Hàn từng cặp tham nhiều một chút hiểu rõ, Tử Tham người này là thập phần coi trọng lợi ích đồng thời thích sĩ diện, nhưng đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn tính cách cũng không phải thập phần cường ngạnh. Nói tóm lại, giống như là cái tầm thường lẫn yếu sợ mạnh không thế nào mà nói, nhưng là lại không coi là gian thương nhân tính nết đối với Cố Trường Hoan mà nói đó là một chuyện tốt. Phi Hàn một bên nghe hai người nói xong nhàm chán khách sáo nói nhảm, một bên chậm rãi nâng chung trà lên bát. Thật nhàm chán, bọn họ liền không thể nói chút hữu dụng sao? Hình như Tử Tham còn cho vừa tới kỳ đế cũng gửi thiệp, hắn không phải là muốn tại lễ tắm Phật trước đó đem nhân tộc tất cả đại thừa tu sĩ đều mời lượt sau đó cùng bọn họ khoe khoang chính mình tiến giai đại thừa Thương Minh có rồi vị thứ hai đại thừa tu sĩ chuyện này à? Thật giấu không được chuyện. So sánh tiếng trầm làm đại sự Cố Trường Hoan quả thực là hai thái cực. Phi Hàn nghĩ như vậy đồng thời không quên dư vị hương trà. Chiêu đãi đại thừa đồng đạo linh trà tự nhiên không phải vật tầm thường, trà này tên là Cửu Hương Sắc, chính là Thương Minh đặc sản linh trà, là dùng một loại tên là Tha Sơn trà, bắt giai thượng phẩm linh trà làm chủ, tá vì 8 loại linh dược cao cấp vỏ chế sấy khô, công nghệ phức tạp, cực kỳ khó được. Tha Sơn linh cây trà từng là vì nhân tộc tiêu diệt một tiểu tộc đặc sản, bây giờ cả nhân tộc trong trà này thụ cộng lại không đủ ngàn cây, bồi dưỡng kỳ khó, ngàn năm mới có thể hái một lần lá non làm trà, ngắt lấy 10 cây cây trà cuối cùng đoạt được lá trà cũng bất quá 1-2 tả hữu. Mà vỏ chế Cửu Hương Sắc cái khác 8 loại linh dược cũng là đều có kỳ chân kỳ chỗ, năng lực bỏ được đem nhiều loại linh dược cao cấp chế thành linh trà cũng chỉ có cùng loại Thương Minh tiểu này đại thừa thế lực rồi. Không vẹn vẹn là Thương Minh, căn cứ trong khoảng thời gian này Phi Hàn hiểu biết, những nhà khác đại thừa thế lực cũng có tương tự đặc sản linh trà, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách, dù sao cựu giai linh trà thụ khó được, đại thừa tu sĩ chính mình đánh giá tu luyện còn chưa đủ, tầm thường bát giai linh trà lại có chút không đủ để xứng với bên ngoài, cũng chỉ có thể tốn nhiều một ít tâm tư làm kiểu này còn cong nhiều nhiều phức tạp linh trà rồi. Nhưng mà ngươi đừng nói, mặc dù là bát giai linh trà, nhưng mà hương trà kỳ lạ, đồng thời đối với tẩm bổ nguyên thần rất có hiệu dụng, phi hàn hay là thật thích. Mà đổi thành một bên, Thượng Minh cùng Tử Tham Hàn Huyên hứa cựu không có tác dụng gì, nói nhảm, mới nói dậy rồi chính sự, là có liên quan Bắc Đại Lục một phía khác chiến tranh sự tình. Tựa như là đoạn thời gian trước Thương Minh mở tại dị tộc cửa hàng lại truyền tin tức trở về, chẳng qua chuyện này Phi Hàn đã hộp tham đã từng nói rồi, cho nên nghe cũng có chút không quan tâm. Liên tại bọn hắn nhân tộc Đông Cố Vương triều cùng cốt tộc đại chiến này ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian, Bắc Đại Lục bên kia cũng đồng dạng có hai tiểu tộc cùng một trung đẳng tộc đàn tại Vũ tộc cùng Man tộc trong chiến tranh bị diệt xoắn nát. Man tộc cần nấp 2 và 5, bây giờ cường thế tái xuất đối với Vũ tộc nhóm thế lực khai chiến, bày ra thực lực mặc dù không bằng trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, nhưng phong mang chi thịnh cùng nội tình mạnh hay là vượt trên rồi Vũ tộc. Mặc dù Tử Tham đám người cũng không hiểu biết Man tộc đại thừa cùng Vũ tộc đại thừa thực lực phương nào càng hơn một bậc, nhưng theo mặt đất chiến trường đến xem, Man tộc đã chiếm cứ ưu thế. Xi tộc cùng Vũ tộc bộ lạc chiến tranh đã tạm dừng, nói cách khác Vũ tộc có thể điều động binh lực thực ra không ít, nhưng mà dù thế, Vũ tộc hay là đã rơi vào hạ phòng, có thể thấy được Man tộc tu sĩ thiệt chiến. Mà linh giới Bắc Đại Lục một cái khác cường tộc Sơn Quỷ tộc, không biết vì sao đến bây giờ vẫn như cũng là một bộ sống chết mặc bay thái độ, rốt cục có phải không dự định ra tay còn là nghĩ muốn đợi đến hai bên đều kiệt lực lúc lại ra tay, từ đó lấy không ưu thế đến trước mắt đều không được biết. Chẳng qua cũng nhiều thua thiệt Sơn Quỷ tộc không có cuốn vào chiến tranh, hiện nay linh giới Bắc Đại Lục có gần như một nửa tộc đàn vẫn còn tổng thể yên ổn trạng thái, nếu là Sơn Quỷ tộc cũng cuốn vào Vũ tộc cùng Man tộc đại chiến lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả vị trí có chút chút xa xôi nhân tộc các tộc nhóm đều sẽ nhận khó khăn. Thượng Minh nghe Tử Tham sau lại nói, mặc dù bây giờ Bắc Đại Lục không yên ổn, nhưng cũng may chúng ta nhân tộc đại thừa nhiều lần ra. Tính cả Phi đạo hữu, nhân tộc ta cũng có hàng chục đại thừa tu sĩ, vẹn vẹn bằng vào đại thừa tu sĩ số lượng mà tính lời nói, nhân tộc ta cũng được xưng tụng cường tộc rồi. Có như thế bao lớn thừa tu sĩ, cho dù là thật đã xảy ra chuyện gì đại chiến, cũng không cần lo lắng. Nghe tới Minh nói như vậy, Tử Tham mới lại nghĩ tới đến Đông Cố Vương triều trong không chỉ có riêng chỉ có một vị đại thừa tu sĩ mà là khoảng chừng 3 vị đại thừa tu sĩ nhiều. Nghĩ đến đây, Tử Tham không khỏi lại có chút toan. Này Đông Cố Vương triều cái gì đầy trời khí vận a, thế mà bỗng chốc năng lực có thêm thông minh tài giỏi vị đại thừa tu sĩ. Với lại theo trước đó cốt tộc đại chiến đến xem, không có gì ngoài cái đó Cố Hoàng, cái khác hai vị đại thừa tu sĩ chiến lực cũng là không thể khinh thường, bằng không mà nói Cố Hoàng cũng không dễ dàng như vậy chém giết cốt tộc 3 vị đại thừa tu sĩ a. Cũng không biết vị kia Cố Hoàng rốt cục là cái gì xuất thân, còn có ngoài ra kia hai đại thừa tu sĩ, lại hình như đều là tán tu xuất thân. Tử Tham nói như thế, một bên nói một bên âm thầm quan sát Thượng Minh lão tổ phản ứng. Lão gia hỏa này tuyệt đối phái người dò xét qua Đông Cố Vương triều còn có Cố gia cùng với hai vị khác đại thừa tu sĩ nội tình, cũng không biết có hay không có dò xét ra cái gì hắn không biết thông tin. Chỉ là Tử Tham không có chú ý tới là, ngay cả ngồi ở một bên uống trà Phi Hàn đang nghe Tử Tham lời này sau đó đều đặc biệt lưu ý Thượng Minh một chút. Hắn nhưng là hiểu rõ Thượng Minh như hại Trần Linh Tử chuyện, cũng biết Hoa Vu cùng Trần Linh Tử tiền bối có một ít nguồn gốc, chỉ là hắn không biết, hắn đối với Hoa Vu tiến giai đại thừa ra sao thái độ phản ứng. Giờ phút này Hoa Vu không ở chỗ này chỗ, và Hoa Vu một cái thế lực Cố Trường Hoan cũng không tại, nhìn lên tới bọn họ đều là ngoại nhân, Thượng Minh cho dù là muốn giấu giếm chính mình suy nghĩ chân thật cũng sẽ ngay đầu tiên biểu đạt ra một ít chân thực cảm thụ tới. Chương 1835. Bạn cũ gặp lại. Chương 1835. Bạn cũ gặp lại ôm loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời trong phòng hai người đều đặc biệt lưu tâm dậy rồi Thượng Minh sắc mặt. Quả nhiên, đang nghe Tử Tham về sau, Thượng Minh trên mặt cứng ngắc chi sắc thoáng qua liền mất, hắn dường như là không có nghe được Tử Tham dưới mắt tâm ý nói. Tán tu xuất thân đại thừa tu sĩ mặc dù thiếu, nhưng mà nhân tộc ta trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Với lại ta nghe nói hai vị này tán tu đại thừa trải nghiệm còn có chút ly kỳ, dường như trong hai người có một người đã từng khởi tử hoàn sinh. Hắn nói đến chỗ này, nhìn về phía Phi Hàn. Không biết Phi đạo hữu có thể hiểu rõ tường tình. Hoa Vu đã từng chết qua chuyện này cũng không phải bí mật gì, Phi Hàn cùng Trầm Dạ là bằng hữu chuyện này càng là hơn dễ bị thăm dò đến. Đối với những việc này bọn họ cũng không muốn giấu giếm qua, cho nên giờ phút này Phi Hàn trực tiếp thoải mái gật đầu. Quả thực, Hoa Vu đạo hưu từng tại và cốt tộc đại chiến trong bị ám toán vẫn lạc, may mắn thiên đạo phù hộ, Trầm Dạ đạo hưu tìm được rồi nhường Hoa Vu phục sinh cơ duyên. Bằng không mà nói, nhân tộc ta hôm nay chỉ sợ cũng muốn thiếu một vị đại thừa tu sĩ. Phi Hàn cười chân tâm thật ý, lời nói cũng là giọt nước không lọt, để người tìm không ra một chút sơ hở tới. Nghe thấy Thượng Minh nói như thế, Tử Tham thầm nghĩ quả nhiên. Lão gia hỏa này cũng là đem Hoa Vu đám người quá khứ trải nghiệm đã điều tra cái rõ ràng, có lẽ không vẹn vẹn là Hoa Vu bọn họ, nói không chừng hắn còn đã điều tra Phi Hàn quá khứ đâu. Mà liên tại Thượng Minh đám người lẫn nhau nửa thật nửa giả thám thính thông tin lúc, Cố Trường Hoan đang nhất niệm trong thành một gian chùa miếu nhìn xem bích họa. Tu tiên giả ghi chép lịch sử phương thức đại đa số vì chữ viết ghi chép làm chủ, bị khắc dấu tại thẻ ngọc thượng chữ viết có thể trải qua vạn năm mà không có chút nào mài mòn, nếu là đổi thành tài liệu khác, lưu truyền 10 vạn năm cũng được. Mà lưu ảnh thạch loại tài liệu này mặc dù có thể vẽ tranh chân dung, nhưng lại thập phần yếu ớt, tùy tiện có thể bị hư hao. Càng nhiều thời điểm, mọi người cảm thấy chữ viết ghi chép quá mức đơn điệu buồn tẻ, cho nên liền sẽ sử dụng chữ viết kiêm đồ án cùng nhau đến ghi chép quá khứ sự tình. Mà bích họa, vì không dễ dàng bị di động sao chép đủ loại nguyên nhân, cũng không phải một loại vô cùng thường gặp ghi chép lịch sử vật dẫn. Nhưng không thể phủ nhận là bích họa thưởng thức tính rất cao. Phật tự tường vây luôn luôn rất cao, Cố Trường Hoan cả người đều đứng ở bóng dáng phía dưới, nhưng mà như vậy cũng tốt, nhìn xem trên tường bích họa cũng không cần tốn sức rồi. Nơi đây bích họa phong cách thập phần tả thực, khắc họa là tu sĩ hôn chiến cảnh tượng, theo khuôn mặt đặc thù đến xem, năng lực tùy tiện phân biệt ra nào tu sĩ là nhân tộc nào tu sĩ là dị tộc, cùng với ở bên trên trong bóng tối đấu pháp tu sĩ hẳn là đại thừa tu sĩ, bóng tối tượng trưng cho hư không, lại thêm đại thừa tu sĩ số lượng không nhiều, phán đoán hay là không khó. Mà chúng nhiều nhân tộc tu sĩ, hay là tại đã hiểu sắc tiên không cùng trên mặt đất đấu pháp vật lộn. Theo trên mặt đất nhuộm dần máu tươi cùng chồng chất thi thể có thể nhìn ra chiến tranh khốc liệt đến mức nào, thậm chí ngay cả trong bóng tối đại thừa tu sĩ trên quần áo cũng mang theo vết máu. Cố Trường Hoan tại thật dài bích họa trước vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh hắn liền thấy một hơi mặt mũi quen thuộc. Nhìn quanh thân quanh quần nhìn lôi đỉnh tu sĩ, Cố Trường Hoan nhãn tỉnh sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra này bích họa thượng người là ai. Hắn nhìn một chút Trần Linh Tử bên người dị tộc đại thừa tu sĩ, bích họa thượng tên kia ngay cả cánh tay đều vứt đi một cái, trên quần áo cháy đen một mảnh, hiển nhiên là bị lôi hỏa loại hình công kích bố trí. Trái lại Trần Linh Tử không chỉ thần thái sáng láng, đồng thời quanh thân lôi đỉnh vần quanh, xem xét thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó rất nhiều bích họa trong, lại đứt quãng xuất hiện Trần Linh Tử thân ảnh. Nhưng so sánh một vị khác sử dụng linh đao đầu chọc Phật tu mà nói, Trần Linh Tử xuất hiện tràng cảnh cũng không nhiều, đối với cái này Cố Trường Hoàn cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây là Vạn Phật Vô Tướng Tông địa bàn, này bích họa cũng là bọn hắn điều khác, tự nhiên vẫn là hy vọng nhiều hơn nữa tuyên dương nhà mình lao tổ công tích. Nhìn những kia đại thừa tu sĩ thân ảnh, Cố Trường Hoàn thời gian dần trôi qua đem chính mình nghe được nghe đồn cùng những tu sĩ này khuôn mặt nhất nhất đối ứng lên. Mà không có gì ngoài ý muốn, những thứ này bích họa trong cũng có thượng minh xuất hiện. Bích họa bên trong thượng minh một thân chính khí, mặc nho chứa song mi dù sao, đối mặt địch nhân không hề sợ hãi, căn bản nhìn không ra là sẽ âm thầm đâm đồng tộc chiến hữu đao tử người. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Dù sao người tốt xấu cũng không phải viết lên mặt, lại lòng người dịch biến còn không thể cơ đua cả nắm, cũng tỉ như thượng minh gia hỏa này, an toán Trần Linh Tử vẫn lạc cũng là thật, đã từng vì nhân tộc chinh chiến cũng là thật. Nếu Cố Trường Hoan không có đạt được Trần Linh Tử chữ vật giới chỉ đồng thời đáp ứng muốn giúp hắn báo thù, sau đó cho dù là hiểu rõ rồi thượng minh hành động cũng sẽ không đối với hắn làm sao, dù sao việc không liên quan đến mình, lại thượng minh là nhân tộc đại thừa, tốt xấu là chiến lược, thành đại cục suy xét không thể tùy tiện đưa hắn làm sao đáng tiếc. Cố Trường Hoan kế thừa Trần Linh Tử di bảo, đáp ứng muốn giúp hắn báo thù thì nhất định sẽ nói đến làm được. Lấy lại tinh thần lúc, Cố Trường Hoan đã đứng tại chỗ có gần nửa canh giờ rồi. Hắn lắc đầu cười cười, lại liếc mắt nhìn bích họa thượng người, nhấc chân chuẩn bị thời điểm ra đi, lại nhìn thấy cách đó không xa một người cũng đang xem bích họa. Có chút quen mặt. Người kia nhìn qua trẻ tuổi vô cùng, khí tức quanh người như ẩn như hiện, ánh mắt thập phần thâm thúy, giống như ngậm tinh thần giống nhau. A, nhớ lại, là Vũ Dương giới Huyền Gia Huyền Sách. Tiểu Chiêm bạc sư. Có lẽ là vì Cố Trường Hoan dò xét thời gian của hắn quá dài, nhưng Huyền Sách đã nhận ra cái gì, chỉ gặp hắn ánh mắt theo bích họa thượng rời đi nhìn về phía Cố Trường Hoan, khi nhìn rõ Cố Trường Hoan mặt sau Huyền Sách bỗng chốc há to miệng. Đã lâu không gặp a. Qua một hồi lâu, Huyền Sách mới phản ứng được nói như thế. Cố Trường Hoan cười lấy gật đầu. Cẩn thận tính toán ra, có hơn 1000 năm rồi. Hắn nhìn Huyền Sách, phát hiện hắn đã tu luyện tới luyện hư trung kỳ rồi, không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Hắn tự mình tu luyện thần tốc là bởi vì có Huyền Thiên Tháp cái này máy gian lận tại, lại thêm Cố Trường Hoan tu luyện đến nay cơ duyên không ngừng, từ trước đến giờ không có thiếu tài nguyên tu luyện, mới biết như thế. Nhưng Huyền Sách cái này tu luyện tốc độ, dường như cũng rất nhanh a. Nếu là hắn cũng có một Huyền Thiên Tháp lời nói, chỉ sợ cũng đã tu luyện tới đại thừa đi. Huyền Sách biết miệng. Đúng vậy a. Ngươi không biết, ta ban đầu nghe nói Đông Cố Vương Triều Cố Hoàng gọi Cố Trường Hoan lúc còn giật mình, cho rằng cái gì trùng tên trùng họ linh giới thổ dân đâu, kết quả không ngờ rằng thật là ngươi. Ngươi này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Thậm chí ngươi cũng tu luyện nhanh như vậy rồi, còn có thể tìm thấy chữa trị vô sinh dịch cách, đây quả thật là người có thể làm đến sao? Huyền Sách một mạch đem lời muốn nói đều nói ra. Bên này Cố Trường Hoan cười khẽ một tiếng, hắn thần thức đảo qua phụ cận, phát hiện không ai chú ý tới bọn họ đang nói cái gì lúc đưa tay. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Được rồi. Huyền Sách nhún nhún vai. Nghe nói nhất niệm trong thành tiền phòng thập phần thanh lưu, có thể khiến người ta tĩnh tâm nội đạo. Chương 1836. Truyền thụ chứng trị. Chương 1836. Truyền thụ chứng trị. Đồng thời cung cấp linh trà cũng không tệ. Huyền Sách nói như thế, nhìn tới trước khi tới thì đối với nhất niệm thành có không ít hiểu rõ. Mặc dù là Phật tự, nhưng trong chùa tăng lữ lại không có bao nhiêu, với lại cũng cực kỳ hiếm thấy bọn họ xuất hiện, cho nên nhiều khi chỗ này du lãm tham quan tu sĩ muốn uống cái nước trà cái gì, còn cần tự mình động thủ đương nhiên, cũng được, dùng linh thạch mua, chỉ là đừng nghĩ mua được quá cao phẩm giai linh trà chính là. Thanh Du thiền phòng cũng không khó tìm, ngồi xuống sau đó Cố Trường Hoàn chợt nghĩ đến một việc. Vũ Dương giới Hoa Nghiêm tông thế nhưng Vạn Phật Vô Tướng tông tại hạ giới thế lực. Huyền Sách không ngờ rằng Cố Trường Hoàn chuyện thứ nhất hỏi lại là cái này, chỉ gặp hắn lắc đầu. Theo ta được biết, cũng không phải là như thế. Chỉ là dĩ vãng phi thăng linh giới Hoa Nghiêm tông tu sĩ nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là bái nhập Vạn Phật Vô Tướng tông môn hạ. Vạn Phật Vô Tướng tông mặc dù là linh giới bản thổ thế lực, nhưng lại cũng không có như vậy bài ngoại, đối với kiểu này phi thăng Phật tu hay là sẽ tiếp nhận, dù sao phi thăng tu sĩ thấp nhất cũng có hóa thần trung kỳ tu vi, tại linh giới cũng coi như được tiểu cao thủ, đồng thời phi thăng tu sĩ tư chất cùng tâm tính đều không tầm thường linh giới hóa thần tu sĩ có thể so sánh, loại tiềm lực này tay chân, bất kỳ một cái nào cao giai thế lực đều sẽ không cự tuyệt. Huyền Sách giải thích vài câu sau đó lại nói: "Đây đều là việc nhỏ, ngược lại là ngươi lấy ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới xung quanh dị tộc đều chú ý lên các ngươi Đông Cố Vương triều rồi. Nếu như không phải các ngươi gọn gàng mà linh hoạt diệt cốt tộc lập uy, chỉ sợ những dị tộc khác đại thừa đã sớm uy hiếp tới cửa để ngươi giao ra chữa trị vô sinh dịch biện pháp." Huyền gia mặc dù cũng không phải đại thừa thế lực, nhưng mà Huyền gia lưng tựa kỳ quốc, địa vị đặc thủ, thông tin tự nhiên linh thông, lại thêm Huyền Sách cũng là không chịu ngồi yên tính tình, nghe ngóng chút ít thông tin hay là không khó. Thấy Huyền Sách nói như thế, Cố Trường Hoàn cười thần bí: "Muốn biết chữa trị vô sinh dịch cách sao? ngược lại cũng không chi phí cái gì khó khăn, ta trực tiếp nói cho bọn hắn chính là, chỉ là bọn hắn có thể làm được hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn rồi. Huyền Sách nghe nói như thế, trợn cả mắt lên rồi, đang pha trà tay đều là lắc một cái, nước trà gắn mấy giọt ở trên bàn. Ngươi nghĩa là gì? Cố Trường Hoan nói thẳng. Ngươi nếu nghĩ biết ta hiện tại là có thể kể ngươi nghe chữa trị vô sinh dịch cách. Huyền Sách miệng đầy đầu nhanh. Vậy ngươi nói a? Không giống nhau. Cố Trường Hoan nói, hắn lại lắc đầu liên tục khoát tay, ngay cả trên tay ấm trà đều buông xuống. Không đúng, ngươi đừng nói. Ta không muốn biết. Huyền Sách do dự, sắc mặt cũng là thay đổi liên tục, một bộ không biết nên sao quyết định tốt lắm tử. Huyền Sách luôn luôn quỷ tinh, năng lực nhìn thấy hắn đung đưa không ngừng hoang mang bộ dáng có thể thực sự không thông thường. Thế là Cố Trường Hoan nhìn một hồi, và nhìn xem đủ rồi mới cười nói, yên tâm, hiểu rõ chuyện này đối với ngươi hay là các ngươi Huyền gia cũng không có gì chỗ xấu. Ta trước đây không có ý định giấu giếm cái này biện pháp. Cố Trường Hoan Huyền Sách tự nhiên không có lý do gì hoài nghi hắn tính chân thực, chỉ là hắn không nghĩ ra, vì sao Cố Trường Hoan sẽ vui lòng đem cái này biện pháp nói cho những người khác, dù sao hiện nay Đông Cố Vương triều ít nhất cũng có 3 vị đại thừa tu sĩ không phải sao? Với lại Cố Trường Hoan thực lực Huyền Sách bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, tầm thường đại thừa tu sĩ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, cho dù là dị tộc đột kích, chỉ sợ cũng không cách nào cưỡng chế Cố Trường Hoan. Trừ phi, chỉ thấy Huyền Sách vẻ mặt nghi ngờ nhìn Cố Trường Hoan. Ngươi cũng không phải là muốn nhìn mượn chuyện này hố người a? Nghe vậy, Cố Trường Hoan không khỏi cảm thấy buồn cười, chỉ gặp hắn lắc đầu. Hố người không đến mức, nhân tộc đều là đồng bào của ta, ta cũng gánh chịu không được lớn như vậy nhân quả. Chỉ là yêu cầu chút lợi tức thôi. Này vô cùng hợp lý a. Chẳng qua nể tình chúng ta bằng hữu nhiều năm phân thượng, ta thì không thu ngươi cái gì tiền tài bảo vật. Mấy câu sự việc, Huyền Sách người này thiên tư kỳ giai, người cũng không tệ, là không tệ bằng hữu. Huyền Sách con mắt lóe sáng cùng Tiểu Tinh Tinh giống nhau. Này vô sinh dịch nhưng thật ra là một loại bị pháp tắc ăn mòn diễn sinh sản xuất dịch bệnh. Cho nên tầm thường lực lượng không cách nào khu trừ chữa trị, nhưng mà pháp tắc sinh khắc, chỉ cần có thể tìm thấy tương khắc chế pháp tắc, là có thể khu trừ vô sinh dịch. Cố Trường Hoan như thế giải thích, bên kia chân hỏa nấu nhìn ấm trà, nước suối sôi trào ở giữa, hương trà đã phiêu giật mà ra. Trà là Huyền Sách nấu, lá trà tự nhiên cũng là Huyền Sách lấy ra, lá trà là Huyền gia đặc sản, tên là Thiên Tinh trà. Luyện hư trung kỳ Huyền Sách mỗi trăm năm bổng lộc trong có 2 lượng trà này, nghe nói thường uống có thể lớn mạnh thần thức, nhưng mà này trăm năm 2 lượng đáng thương phân lượng, muốn bằng vào vật này lớn mạnh thần thức, vậy nhưng thực sự là muốn uống cái ngàn năm vạn năm rồi. Nhưng không thể không nói, trà này cảm giác còn là rất không tệ, miệng vừa hạ xuống răng môi thơm ngát, dư vị vô tận, nhưng hương trà lại không tính nồng hậu dày đặc, nhàn nhạt hương trà cũng không cùng cái khác ngoại vật xung đột. Trà đã nấu xong, Huyền Sách đem ly trà đẩy tới Cố Trường Hoan trước người, không hiểu hỏi: "Lực lượng pháp tắc ta ấy là biết đạo, nhưng mà trong truyền thuyết cho dù là đại thừa tu sĩ cũng chưa chắc có thể lĩnh hội đến pháp tắc, nhưng phàm là lĩnh hội đến mảy may, vậy cũng đúng phượng mao lân giác, lại như thế nào có thể trị liệu tất cả nhiễm vô sinh dịch tu sĩ đâu?" Huyền Sách đặt câu hỏi nói chúng tim đen, chỉ thấy Cố Trường Hoan cạn nhấp một cái linh trà, sau đó không chút hoang mang trả lời: "Này vô sinh dịch là pháp tắc diễn sinh vật, cho nên đối phó hắn cũng không cần thật dùng pháp tắc. Dùng một ít đặc thù chân nguyên lại thêm bí thuật liền có thể khu trừ vô sinh dịch, chỉ là tầm thường ngũ hành chân nguyên lại là không được." Nghe nói Cố Trường Hoan nói như thế, Huyền Sách hơi trầm tư một lát, hai mắt tỏa sáng. Kia tinh thần chi lực chẳng phải là cũng được? Cố Trường Hoan nhướng mày: "Ta chưa thử qua, dù sao ta không có tu luyện khống chế qua tinh thần chi lực. Chẳng qua ngươi có thể thử một chút." Cố Trường Hoan nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật giao cho Huyền Sách: "Cái này ngươi xem một chút, năng lực có không ít giúp đỡ." Ngọc giản này trong ghi lại là Cố gia tu sĩ khu trừ vô sinh dịch một ít kinh nghiệm, đối với vừa mới bắt đầu chuẩn bị khu trừ vô sinh dịch tu sĩ nên có một ít ảnh hưởng. Thấy Cố Trường Hoan nói như thế, Huyền Sách ít nhiều có chút đã hiểu rồi. Lúc trước rất nhiều người đều nghĩ rửa cao giai linh vật đến chữa trị vô sinh dịch, nhưng mà cực lớn đa số linh vật trong ẩn chứa đều là chỉ linh khí mà thôi. Nhưng cũng tiếc, bất kể là bao nhiêu linh khí đều không làm gì được này vô sinh dịch. Bên này Huyền Sách không chút do dự thu hồi Cố Trường Hoan cho thẻ ngọc, không có gì ngoài vô sinh dịch bên ngoài không hề có hỏi ý cái khác. Tỷ như Cố Trường Hoan vì sao tu luyện nhanh như vậy cùng với Hoa Vu và ngoài ra hai đại thừa tu sĩ sự việc, Huyền Sách đều không có hỏi nhiều. Ngược lại đối Cố Trường Hoan nói: "Ngươi đây chính là bán ta một cái đại nhân tình a. Về sau ngươi có chuyện gì nếu ta có thể giúp một tay lời nói, ta nhất định không chút nào chối từ." Cố Trường Hoan đặt chén trà xuống: "Cũng không cần về sau, ta hiện tại thì có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Là có liên quan những kia Vũ Dương giới phi thăng tu sĩ, không biết bọn họ sau khi phi thăng đều đầu phục thế lực này, tình huống trước mắt làm sao?" Chương 1837. Nửa đường cường tộc. Chương 1837, nửa đường cường tộc. Nay tự nhiên không phải cái gì khó mà trả lời vấn đề, liên quan đến Vũ Dương giới ngàn năm qua phi thăng tu sĩ thông tin, Huyền Sách bao nhiêu đều biết một ít, chỉ gặp hắn nói: "Vũ Dương giới thế lực này, không có gì ngoài chúng ta Huyền gia phụ thuộc kỳ quốc bên ngoài, Chu gia cũng là kỳ quốc dưới trướng thế lực, chẳng qua Chu gia không có gì ngoài hợp thể thế lực nhiều một ít bên ngoài, cái khác cùng chúng ta Huyền gia cũng không thể sánh bằng." Cố Trường Hoan gật đầu. "Huyền gia tại nhân tộc địa vị đặc thù, Huyền gia lão tổ chính là kỳ quốc quốc sư, ta đây từng nghe nói qua. Về phần Chu gia, dường như cũng không cái gì chỗ thần kỳ." Huyền Sách nghe nói lời ấy gật đầu, hắn mặc dù là hạ giới phi thăng tu sĩ, nhưng mà cũng là Huyền gia người, tự nhiên vì thế kiêu ngạo. Không có gì ngoài Chu gia cùng Huyền gia bên ngoài, Vũ Dương giới Thiên Công môn tại linh giới cũng là hợp thể thế lực, bất quá bọn hắn môn phái tại Thiên Triệu cảnh, cùng chúng ta lui tới cũng không nhiều. Còn có chính là Nam Cương kia mấy nhà, tại linh giới cũng không có mình kiến tạo thế lực. Chẳng qua cái này cũng bình thường, nhân tộc nội bộ thái bình hứa cửu, phi thăng tu sĩ muốn tìm được nhàn rỗi cao giai linh mạch xây thế lực của mình cũng không dễ dàng, trừ phi là đi Huyền Sát hố ma, nhưng từ vô sinh dịch xuất hiện sau đó, ngay cả huyền sát hố ma đối ngoại khuyết trường tiến trình đều chậm rất nhiều đem đối ứng, hạ giới phi thăng tu sĩ muốn đầu nhập vào thế lực nào đều sẽ đạt được nhiệt liệt chào mừng, dù sao phi thăng tu sĩ thực lực cùng thiên tư rõ như ban ngày. Loại tình huống này tự nhiên không có nhiều người vui lòng lao tâm lao lực khai sáng một thế lực, dù sao phi thăng tu sĩ lúc ở hạ giới đều là tiền hô hậu ủng, ở đâu dùng nhìn tự mình xử lý đủ loại việc vặt. Huyền Sách nói xong, uống ngụm nước trà nhuận hầu, tiếp tục nói: "Về phần ngươi nhận biết mấy cái kia hóa thần tu sĩ, hiện nay phi thăng linh giới, trừ ra ta, còn có Chu Cánh Mão, Thiên Công môn Hàn Đạo Hưu cùng với Nam Cương Cổ Vui theo ta được biết còn không có cái khác hóa thần tu sĩ phi thăng. Chu Cánh Mão cùng Hàn Đạo Hưu đều có chính mình chỗ có thể đi, mà Nam Cương Cổ Vui tiên tử thì là gia nhập Hoa Rơi Động. Ta nghe nói Hoa Rơi Động có một vị hợp thể trung kỳ trưởng lão hình như chính là nàng nhóm Nam Cương phi thăng tu sĩ, lại thêm Nam Cương tu sĩ vốn nhiều tu vu cổ chi thuật, phóng nhãn cả nhân tộc, dường như cũng không có đây Hoa Rơi Động càng thích hợp nàng được. Mấy vị này bởi vì là phi thăng tu sĩ nguyên nhân, hưởng thụ được chỗ tốt cùng địa vị đều cho tầm thường bản thổ linh giới tu sĩ khác nhau, tất nhiên, cũng bởi vì là phi thăng tu sĩ nguyên nhân, nếu là không có tình huống đặc biệt là rất khó tiếp xúc đến quyền hành trung tâm. Chẳng qua đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, quyền lực không thành thật chi tiết lực, ta nhìn vài vị cũng không phải ngựa nhớ chuồn quyền vị người. Chỉ là bọn hắn hiện nay phần lớn tu vi đều tại đầu luyện hư kỳ cảnh giới, cũng không biết lần này lễ tắm Phật bọn họ sẽ không xuất hiện. Mà cái khác yêu tộc đạo hưu vì cách nhau rất xa nguyên nhân, ta còn thật không biết bọn họ hiện nay ra sao tình hình. Huyền Sách nói cái tình hình chung về sau, lại đứt quãng đưa hắn biết Chu Canh Mao đám người phi thăng linh giới sau đó chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Thực ra nguyên bản đã không còn gì để nói, cùng loại Chu gia hay là Huyền gia dạng này thế lực, mỗi ngàn năm mới khoảng sẽ có một hóa thần tu sĩ phi thăng linh giới, vì thời gian khoảng cách quá dài, cho dù là nguyên bản đồng xuất một giới cùng chi cùng họ tu sĩ huyết thống đều trở nên mở nhạt không ít, cho nên rất nhiều phi thăng tu sĩ quan hệ nhân mạch đều thập phần đơn bạc đơn giản. Lại thêm phi thăng tu sĩ phần lớn là hóa thần hậu kỳ đồng thời bổng lộc hậu đãi, vừa mới phi thăng linh giới ngàn năm đều bận rộn xung kích luyện hư đương nhiên sẽ không xảy ra quá nhiều ân oán gút mắt chuyện. Cố Trường Hoan nghe vậy cũng là hơi an tâm, hắn hay là ít nhiều có chút lo lắng nhân tộc những kia đại thừa thế lực vì tìm hiểu hắn căn cơ mà không từ thủ đoạn, tiến tới cho Huyền Sách bọn họ những thứ này cùng giới phi thăng tu sĩ đem lại phiền phức. Cùng Huyền Sách hàn huyên hứa cựu qua đi, Cố Trường Hoan bỗng nhiên nhớ ra một sự kiện, chỉ gặp hắn hỏi: "Ngày xưa Vũ Dương giới gặp đại kiếp, Huyền gia sớm thì làm ra cảnh báo trước. Mà bây giờ, ta nghe nói Bắc Đại Lục Đông Bộ chiến hỏa lan tràn, không biết Huyền gia có thể có cao kiến gì?" "Cái này ngươi có thể không rõ lắm." Huyền Sách sờ lên cái cằm, vì một loại thập phần ý vị thâm trường giọng nói ra: "Thực ra chúng ta không thế nào tính nhân họa." Hắn nói xong, lại bổ sung một câu: "Nhà mình ngoại trừ." Cố Trường Hoan cười giả dỡ: "Chỉ tính thiên tai, không tính nhân họa, có thể." Mà bên này, Huyền Sách lại nhớ tới chính mình nhìn thấy Huyền gia lão tổ lúc chuyện đã xảy ra, sau đó tự đủ: "Chẳng qua lão tổ nói ta có một đồ đệ, chuyện này chính ta cũng không tính ra tới, có thể là duyên phận chưa tới, nhưng ta cũng có đoạn thời gian không có xem sao xem bói." Huyền Sách nói như thế, một bộ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái bộ dáng. Nghe vậy, Cố Trường Hoan không nhịn được trêu ghẹo một câu: "Ngươi này vẻ bại không đánh nổi tinh thần tính cách thật là một chút cũng không thay đổi a." Huyền Sách mặt dày mày dạn chắp tay: "Đa tạ khích lệ, này gọi người lười có lợi phúc." Lời nói này cũng quả thực không sai, Huyền Sách mặc dù tính tình có chút lười, nhưng mà các phương diện thiên tư nhưng đều là đỉnh tiêm, bằng không mà nói cũng không thể tùy tiện từ hạ giới tu luyện phi thăng tới linh giới, đồng thời theo hắn tình huống hiện tại đến xem, gia hỏa này chính là phi thăng tới linh giới trong Huyền gia địa vị cũng không thấp. Này chẳng phải là người lười có lợi phúc mạng. Hai người hàn huyên hứa cửu, và rời khỏi thiền phòng lúc mới chú ý tới sắc trời đã dần tối, nhưng bởi vì trong thành đèn đuốc trận pháp hào quang chiếu rọi nguyên nhân, nếu là không ngẩng đầu lên nhìn trời vẫn đúng là không phát hiện được đã là khi nào tỉnh. Và Huyền Sách sau khi tách ra, Cố Trường Hoan vuốt vuốt trên tay một viên ngọc bội, tùy ý tìm phương hướng tiếp tục dạo phố. Dù sao đại đa số phường thị đều là không có cấm đi lại ban đêm, Nhất Niệm thành cũng không ngoại lệ. Hắn thần thức đảo qua phụ cận, phát hiện bây giờ này Nhất Niệm trong thành chắc chắn được xưng tụng là kín người hết chỗ, quả thực được xưng tụng nguyên anh không bằng chó hóa thân đi đầy đất, một cục gạch vỗ xuống nện vào một mảnh luyện hư tu sĩ đều bình thường đây cũng là nhân tộc đứng đầu lực ảnh hưởng a. Cố Trường Hoan ánh mắt liếc qua phố trên đường đi ngang qua hai đầu trọc, nghĩ như vậy nói: "Chẳng qua bắt đầu so sánh, bây giờ này Nhất Niệm trong thành nhiều không chỉ có riêng là Phật gia đệ tử, lễ tắm Phật thời khắc, các phương đại thừa hợp thể thế lực tu sĩ hội tụ, nó cửa người đệ tử cùng nhau mà đến, ngay cả Cố gia tu sĩ cũng cùng nhau đến rồi không ít." Ngay tại Cố Trường Hoan tại Nhất Niệm trong thành đi dạo lúc, Phi Hàn bên ấy cuối cùng là kết thúc xã giao về tới chính mình sống một mình trong động phủ. Phi Hàn nghe ngoài động róc rách tiếng nước chảy, mệt nhọc biến mất đồng thời nhớ tới Tử Tham nói lên man tộc cùng vũ tộc tình hình chiến đấu. Mặc dù nói man tộc cùng vũ tộc đều là hai lịch sử lâu đời căn cơ thâm hậu cường tộc, nhưng mà nếu là vẹn vẹn chỉ tính đại thừa tu sĩ số lượng lời nói, bọn họ nhân tộc hiện tại cũng không kém a. Nhưng mà nếu là muốn trở thành công nhận cường tộc, vẹn vẹn có đầy đủ nhiều đại thừa tu sĩ có phải không đủ, còn muốn có đầy đủ lớn địa bàn cùng với lực uy hiếp cùng lực ảnh hưởng. Hắn đều là hiện nay nhân tộc thiếu hụt. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói nhân tộc hiện tại chỉ có thể coi là nửa đường cường tộc. Chương 1838. Đối với chỉ gầm chú ý. Chương 1838. Đối với chỉ gầm chú ý căn cứ Phi Hàn những ngày gần đây hiểu rõ đến tình huống đến xem, vì Đông Cố Vương Triều từ ra mắt sau đó động tác không ngừng nguyên nhân, nhân tộc xung quanh tộc đàn một mực không có gián đoạn qua đối với Đông Cố Vương Triều chú ý, cho nên hiện nay bên ngoài Đông Cố Vương Triều có 3 vị đại thừa tu sĩ sự việc đối với bọn hắn mà nói cũng không phải bí mật gì. Dị tộc tu sĩ cũng là biết coi bói đến được, chỉ cần hắn tách ra một cách ra ngón tay hay là cái đuôi cái gì khác, có thể tính ra đến hiện nay nhân tộc đại thừa tu sĩ đã có hàng chục nhiều, cái này đại thừa chiến lược số lượng tại tất cả linh giới cũng là có tên tuổi. Mà ở bọn họ Bắc Đại Lục góc Tây Bắc, cái này đại thừa tu sĩ số lượng không thể nghi ngờ đã có thể xưng vương xưng bá rồi. Nghĩ đến hiện nay nhân tộc các bạn hàng xóm cũng rất là bất an a. Dù sao không có gì ngoài gần đây ngàn năm nhân tộc thụ vô sinh dịch trôi nhiều yên tĩnh chút ít bên ngoài, cái khác rất nhiều trong năm, nhân tộc biên cảnh chiến hỏa một mực không có sao dừng lại qua. Mỗi khi nhân tộc xuất hiện một đại thừa tu sĩ kiến tạo một đại thừa thế lực, rồi sẽ đối ngoại khai cương thác thổ, mà lần này xuất hiện Đông Cố Vương triều càng là hơn cường hãn, thế mà bỗng chốc đem cốt tộc tiêu diệt. Mặc dù nói cốt tộc chỉ là cái tiểu tộc, nhưng cũng có ba cái đại thừa tu sĩ, mà cái khác trung đẳng tộc của nào đó thế lực lớn trong đều chưa hẳn năng lực có ba cái đại thừa tu sĩ, tương đối lên, nếu là ngày sau Đông Cố Vương triều binh phong chỉ hướng bọn họ, mà bọn họ lại không thể một lòng đoàn kết, chẳng phải là đại sự không ổn. Mà đối với nhân tộc mà nói, đó là một kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Có thể hay không bắt lấy cơ hội này, thì nhìn xem lễ tắm Phật thượng mấy cái này đại thừa tu sĩ lẫn nhau là thế nào nghĩ đến rồi. Chẳng qua đối với Tử Tham mà nói, hắn hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy nhân tộc cùng những tộc quần khác khai chiến. Dù sao có linh thạch có thể kiếm mà. Nếu như nói nếu có biến cố gì lời nói, có lẽ biến cố xảy ra tại Nguyên Hoàng Tôn giả kia một vòng. Vì theo Tử Tham âm thầm luôn từ đến xem, Nguyên Hoàng dường như vô cùng coi trọng Vạn Phật Vô Tướng Tông nhân tộc nguyên thủ vị trí. Nhưng nếu là đối ngoại khuyết trương có thể đạt được càng nhiều linh vật từ đó năng lực dùng Vạn Phật Vô Tướng Tông đại thừa tu sĩ có thêm một vị lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta. Phi Hàn tại trên ghế nằm trở mình, không hiểu đối với tương lai rất mong đợi. Dù sao bất kể thế nào nhìn xem, nhân tộc tương lai đều là một mảnh tốt đẹp. Từ tiền nhân tộc lịch sử tại Nguyên Hoàng thượng minh đám người trong tay sửa bay vọt, bây giờ cũng đến phiên bọn họ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Phi Hàn liền không nhịn được kích tình bành trướng lên. Mà cùng lúc đó, về tới chỗ mình ở Thượng Minh lão tổ tâm tư lại cũng không có bao nhiêu tại Phi Hàn cái này Thương Minh tân tấn đại thừa tu sĩ trên người. Cho dù là Tử Tham cố ý đem hắn tìm đi qua khoe khoang việc này, hắn và Tử Tham cùng với Phi Hàn lá mặt lá trái lẫn nhau tìm hiểu thông tin lúc, tâm tư hay là nhiều hơn nữa đặt ở nơi khác. Bên này Thượng Minh nhìn như tại khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực nội tâm đã mang theo không ít lo âu và hỗn loạn, mà đúng lúc này, Thượng Minh ngoài phòng đột nhiên có người báo lại. "Lão tổ, lục sư thúc đến rồi. Ngài cần phải thấy." Hồi tưởng lại chính mình trước đó bàn giao cho Thanh Viễn nhiệm vụ, Thượng Minh môi khẽ động, âm thanh rõ ràng xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế truyền đến người giữ cửa trong hai. "Thả hắn vào đi." Không bao lâu, Thanh Viễn xuất hiện tại Thượng Minh lão tổ trước người, không giống nhau Thượng Minh lão tổ hỏi ý, hắn thì chắp tay nói: "Đệ tử đã dò xét hiểu rõ. Cố Hoàng đại đồ đệ quả thực cũng đi theo Cố Hoàng đi tới Nhất Niệm Thành, cần phải đệ tử đi tìm hắn." Lúc trước, Thanh Viễn phụng Thượng Minh lão tổ chi mệnh đi điều tra chỉ cầm công pháp nội tình, tại phát hiện hắn tu luyện đích thật là Trần Linh Tử chỗ chủ tu công pháp Trời Cao Chấn Lôi Quyết về sau, liền đem việc này bẩm báo Thượng Minh lão tổ đáng tiếc, chỉ cầm từ đi theo Cố Trường Hoan phi thăng linh giới sau đó bên ngoài lộ diện cũng không nhiều, Thanh Viễn trong lúc nhất thời không cách nào dò xét đến hắn càng nhiều tin tức, bằng không mà nói có thể càng biết rõ chỉ cầm cùng đã chết trận. Linh Tử tiền bối ra sao quan hệ? Mà Thượng Minh lão tổ khi biết chỉ cầm tu luyện đích thật là Trần Linh Tử công pháp sau trong lúc nhất thời trầm mặc thật lâu, dường như rất có xúc động dáng vẻ. Thanh Viễn cảm thấy cái này cũng tại lẽ thường trong. Dù sao sư phụ năm đó cùng Trần Linh Tử thế nhưng trên chiến trường giúp đỡ lẫn nhau nâng đỡ quá mệnh quan hệ, sư phụ tiến giai đại thừa lễ mừng năm mới, quá khứ hảo hữu vẫn lạc, phi thăng, tính đi tính lại di vãng cùng nhau tác chiến qua đại thừa tu sĩ lại chỉ có Nguyên Hoàng Tôn giả một người. Loại tình huống này lại phải chi lão hữu quả thực có truyền nhân tại thế, đích thật là cảm khái rất nhiều. Không phải sao, lần này tới tham gia lễ tắm Phật, sư phụ còn nhường hắn cố ý chú ý chỉ cầm động tính tới. Thanh Viễn hỏi như thế này, bên ấy Thượng Minh lão tổ cuối cùng mở to mắt. Không cần. Thanh Viễn hiểu rõ, đối phương hiện tại cũng là đại thừa tu sĩ đệ tử. Sư phụ nếu là trực tiếp phái người đi tìm ít nhiều có chút cho lễ không hợp, đợi đến lễ tắm Phật phía trên, sư phụ trực tiếp cùng Cố Hoàng nói rõ nhân quả, tại ban cho một ít linh vật cho chỉ cầm vì an ủi lao hưu trên trời có linh thiêng chính là vẹn toàn đôi bên. Sau đó, Thanh Viễn lại nghĩ tới cái gì, chỉ gặp hắn nói, còn có một số thế lực tu sĩ muốn bái kiến ngài. Thượng Minh nhắm mắt lại, không thấy. Thanh Viễn gật đầu, đệ tử minh bạch. Hắn cũng không hỏi cái gì, sau đó gặp được mình không có phân phó gì khác sau rất nhanh liền cáo lui. Hắn mặc dù không phải thiên nhất môn môn chủ, nhưng cũng là tiến giai hợp thể nhiều năm tu sĩ, hay là Thượng Minh đồ đệ. Bây giờ đi vào này nhất niệm trong thành, tự nhiên có thật nhiều bạn cũ muốn thừa cơ gặp mặt gặp nhau, còn có không ít trước đó không thế nào quen thuộc thậm chí là chưa từng gặp mặt tu sĩ muốn đi hắn phương pháp làm việc hay là muốn mượn hắn bái kiến sư phụ, nói tóm lại chính là Thanh Viễn bể bộn nhiều việc. Thanh Viễn sau khi đi, Thượng Minh lão tổ vẫn như cũ xếp bằng ở chỗ cũ ngồi xuống, thật lâu không động. Mà đắp lên minh quan chú chỉ cầm, giờ phút này đang cùng một nhà năm miệng ăn đi dạo nhất niệm thành. Về phần tại sao là một nhà năm miệng ăn, đó là bởi vì không có gì ngoài Viêm Thanh quán Kim Đoàn Trì Hạo bên ngoài, sát duệ cũng cùng với bọn họ. Có thể là vì từ nhỏ ở chung thời gian rất nhiều nguyên nhân, Trì Hạo vô cùng thích người tiểu sư thúc này, thú vị là, Trì Hạo mặc dù bối phận nhỏ, nhưng mà tuổi tác so với Sát Duệ lớn hơn nhiều, bất quá chỉ là như vậy, hai người chung đụng cũng giống huynh đệ giống nhau. Ngược lại là Trì Cẩm, so với sư huynh, càng giống là Sát Duệ sư phụ, tại hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện cho xuất lực không ít. Nay toàn ra người đứng chung một chỗ, ngược lại là Kim Đoàn mới như là tuổi tác nhỏ nhất một cái kia, tính tình cũng càng như trẻ con. Về phần tuổi tác nhỏ nhất Sát Duệ, tính cách của hắn lại là tối ôn hòa chu chính một cái kia. Một thân chính đến phát tà chính khí nhường Trì Cẩm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng qua mặc dù là như thế, Sát Duệ nhìn nhất niệm trong thành tất cả, trong ánh mắt cũng là tràn ngập mới lạ. Lúc trước hắn mặc dù du lịch qua không ít tu sĩ thành trì, nhưng mà cùng loại nhất niệm thành kiểu này lịch sử đặc biệt trầm trọng tu sĩ thành trì, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đương nhiên, Trì Hạo cũng là lần đầu tiên thấy. Mà Trì Cẩm nhìn trong thành tất cả lại hoảng hốt nhớ tới nhiều năm trước còn lúc ở hạ giới đi Hoa Nghiêm Tông địa bàn tham gia Hóa Thần Khánh Điện thì nhìn thấy Hoa Nghiêm Tông thành trì rồi. Lối kiến trúc ít nhiều có chút cùng loại. Chương 1839, Giao Phong Nguyên Hoàng. Chương 1839, Giao Phong Nguyên Hoàng. vì đều là Phật gia thế lực kiến tạo thành trì nguyên nhân sao? Chỉ cầm nghĩ như vậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, không có phát hiện cái gì người khả nghi, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu thì đối mặt Viêm Thanh Quán ánh mắt. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hai người vợ chồng nhiều năm, Chỉ Cầm có cái gì khác thường Viêm Thanh Quán tự nhiên có thể phát ra đến. Chỉ Cầm lắc đầu. Không có gì, chỉ là rất có cảm khái. Viêm Thanh Quán nhướng mày, giọng nói hững hờ. Người tốt nhất là. Nói lời nói dối, Chỉ Cầm âm thầm dùng mình một cái, vội vàng trồng lên đến mặt mũi tràn đầy cười, Viêm Thanh Quán cũng không ngừng xuyên hắn, chỉ là càng thêm lưu tâm thôi. Cố Trường Hoan không để cho người dụng tâm lưu tâm nhân tộc cái khác đại thừa tu sĩ động tĩnh, nhưng mà có lẽ là vì đại thừa tu sĩ rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện cùng với nhất niệm thành quy cùng nguyên nhân, đại đa số đại thừa tu sĩ tung tích vẫn là bị mọi người cho dò xét đến rồi. Chẳng qua thú vị là, khi tiến vào Vạn Phật Vô Tướng Tông trước sân môn, Cố Trường Hoan đều không có nhìn thấy nhân tộc thế lực khác đại thừa tu sĩ. Lễ tắm Phật chính thức cử hành 3 ngày trước, Cố Trường Hoan đám người dựa theo trên thiếp mời, đi tới Vạn Phật Vô Tướng Tông trước sân môn, xa xa nhìn ra xa, Vạn Phật Vô Tướng Tông sơn môn giống như Phật tổ trên đầu thịt búi tóc giống nhau, một chút nhìn qua thập phần rung động, đại khái là vì sớm thì đã làm xong đón khách chuẩn bị, khoảng cách trước sơn môn rất khoảng cách xa thì có tăng lữ đón khách. Chỉ thấy một đám tăng lữ chân đạp kim liên tả hữu xếp hàng gật ra, cùng nhau nói một tiếng Phật hiệu, sau đó hồng trung đại lữ thanh nhạc bên trong một cái đại hòa thượng đi lên phía trước, hắn đi chân đất, giữa trán đầy đặn mặt mày từ bi, nhìn lên tới thập phần có tự phận. Cố gia tàu chiến phía trên, Cố Thanh Khánh đưa tay, đầy trời cánh hoa trùng hợp có một mảnh rơi vào lòng bàn tay của nàng lại thoáng qua tiêu tán, chỉ để lại nhàn nhạt hương hoa. Cố Thanh Khánh cười một tiếng, đây là thiên tiên rơi, không có gì thực tế tác dụng, nhưng không dễ dàng luyện chế ra đến, dùng để tiếp khách hay là tại một ít thịnh đại trường hợp trong làm bối cảnh không khí tốt nhất. Này ngũ thải tân phân từng mảnh rơi xuống hào quang cánh hoa lại thêm trận này trận phạm âm, thật có trùng long trọng lại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Này phô trương, thập phần phù hợp Vạn Phật Vô Tướng Tông. Cố Thanh Khánh nghĩ như vậy, dưới chân linh quang lóe lên, bộ sinh liên rời đi kia đại hòa thượng trước mặt, trong tay hào quang thoáng hiện, một tấm thiệp mời xuất hiện tại trong tay nàng, nộp đi qua đại hòa thượng kia mặc dù cũng là hòa hợp thể tu sĩ, nhưng mà đối mặt Cố Thanh Khánh vẫn là không dám lãnh đạm, chỉ gặp hắn nói một tiếng Phật hiệu sau đó tiếp nhận thiệp mời, xác nhận không sai sau đó nói: "Tiểu tăng không niệm, cung nên Cố Hoàng đại giá. Lão tổ đã tại trong môn chờ, xin tiền bối đồng ý tiểu tăng dẫn đường." Hắn vận chuyển chân nguyên nói như thế, ngồi ngay ngắn ở tàu chiến phía trên, Cố Trường Hoan thần thức đảo qua cái này đại hòa thượng, không nói gì thêm. Mà đứng tại không niệm trước người cách đó không xa Cố Thanh Khánh cười một tiếng: "Làm phiên đại sư." Không niệm liên tục nói không dám, cũng không có nói thêm cái gì, nghiêng người phía trước dẫn đường. Mà Cố Thanh Khánh lại là mấy cái bước chân điểm nhẹ, về tới tàu chiến phía trên. Chú ý tới này không niệm chỉ là mắt sáng lên, dưới chân lại không chút nào dừng lại. Là Vạn Phật Vô Tướng Tông đón khách phong phong chủ, không niệm tự nhiên không phải cái gì người ngu, nhưng cũng có mấy phần ngạo khí, chẳng qua cái này ngạo khí tại cái khác đại thừa thế lực cùng giai tu sĩ tiền khoa là bày không ra được, nhất là đối phương hay là đại thừa tu sĩ dòng chính con cháu. Hắn cũng không là gan kia vì một chút chuyện nhỏ đi tìm đối phương không được tự nhiên. Cố gia tàu chiến một đường lái đến Vạn Phật Vô Tướng Tông bên trong sơn môn đón khách phong phụ cận, có tu sĩ dẫn đại bộ phận Cố gia tu sĩ đi tạm trú sơn cốc, mà Cố Trường Hoan thì là mang theo Chỉ Cầm sát duệ cùng với Cố Thanh Trung mấy người đổi thừa Vạn Phật Vô Tướng Tông linh bảo đi gặp Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng chân dung Cố Trường Hoan là đã từng thấy qua, chỉ là Cố Trường Hoan không ngờ rằng là Nguyên Hoàng bản thân điệu bộ tượng thượng dường như càng thêm giản dị tự nhiên một chút, không hề có đại thừa tu sĩ khí thế, ngược lại càng giống là tầm thường đã có tuổi phàm nhân tăng lữ. Nhược chân muốn nói khác nhau ở chỗ nào lời nói, đó chính là Nguyên Hoàng hai mắt sáng ngời, cũng không phải tầm thường đã có tuổi phàm nhân tăng lữ như vậy hai mắt đục ngầu. Mà đổi thành một bên, Nguyên Hoàng cũng là mới gặp Cố Trường Hoan bản thân, chỉ gặp hắn ánh mắt trên người Cố Trường Hoan vừa mới dừng lại một cái trước mắt, chắp tay trước ngực. Bần tăng Nguyên Hoàng, gặp qua Cố đạo hữu. Cố Trường Hoan cười lấy chắp tay. Thụ tôn giả chi mời tới tham gia lễ tắm Phật, hết sức vinh hạnh. Phía sau hắn đông đảo Cố gia tu sĩ đi theo hành lễ. Ngắn ngủi khách sáo sau đó, một đoàn người đi vào đón khách trong tính đường, mới bắt đầu rồi chính thức giao phong. Người với người ở chung bên trong, khinh thị hay là xem trọng, ở mức độ rất lớn quyết định bởi cho lẫn nhau lần đầu tiên gặp mặt cùng với ngôn ngữ giao phong, cũng là ấn tượng đầu tiên. Bên này Cố Trường Hoan không chút hoang mang thưởng thức Vạn Phật Vô Tướng Tông đón khách linh trà, bên ấy Nguyên Hoàng nhìn một chút Cố Trường Hoan sau lưng, không thấy được khuôn mặt quen thuộc, hậu tâm trong không khỏi có chút do dự. Kia hình ảnh trong xuất hiện sau lưng Cố Trường Hoan hai người vì sao không có xuất hiện ở đây, rõ ràng căn cứ thuộc hạ báo cáo bọn họ cũng cùng nhau đến đây nhất niệm thành mới là a. Nhưng mà bọn họ nhưng không có cùng Cố Trường Hoan cùng nhau xuất hiện ở đây, thậm chí Cố Trường Hoan mang hay là mấy cái hậu bối. Không phải là không thích loại trường hợp này hay là không muốn gặp mình. Nghi vấn tại Nguyên Hoàng trong lòng chợt lóe lên, chẳng qua dưới mắt không phải hỏi những thứ này lúc, chỉ gặp hắn nhìn về phía Cố Trường Hoan, nói: "Cố đạo hưu tiến giai đại thừa thời gian ngắn như thế thì có thành tựu như thế này, thực sự là hậu sinh khả úy a." Nói thật chứ, ban đầu bần tăng nghe nói Đông Cố Vương Triều đối với cốt tộc tuyên chiến lúc thật đúng là bóp một cái mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ lại là ta quá lo lắng. Nói tốt chắc là sẽ không sai. Cố Trường Hoan cười cười, nhưng mà không biết vì sao có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Đa tạ tôn giả khen ngợi. Ta đi vào nhất niệm thành sau nhìn không ít bích họa điện tịch, bên trên ghi chép khoảng 2 vạn năm trước dị tộc đại chiến sự việc. Tự nhiên cũng nhìn thấy tôn giả tại dị tộc đại chiến bên trong anh dũng vô ý. Nghĩ đến, lúc đó Vạn Phật Vô Tướng Tông đại thừa tiền bối, cũng là như tôn giả khen ngợi ta như vậy tán dương tôn giả a. Cố Trường Hoan không nói chính mình làm sao, chọn lấy cái không nhẹ không nặng trọng tâm câu chuyện quăng trở về. Nguyên Hoàng thấy Cố Trường Hoan nói như thế khỏe miệng nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Nguyên Hoàng mặc dù tiến giai đại thừa thời gian lâu dài, tu vi cảnh giới cũng cao hơn Cố Trường Hoan, nhưng mà nếu là luận vừa mới tiến giai đại thừa thì đấu pháp khả năng lời nói chính là hai Nguyên Hoàng cũng so ra kém một Cố Trường Hoan. Không thể chủ đạo trọng tâm câu chuyện, Nguyên Hoàng vê động trên tay Phật Châu, ánh mắt cụ xuống. chuyện cũ mặc dù quang hoa sáng chói, nhưng cũng cuối cùng là chuyện cũ. Bây giờ nhân tộc ta có rồi Cố đạo hữu như vậy tân tấn đại thừa, tương lai càng sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Lời này Cố Trường Hoan cũng không phản đối. So sánh phía trước một vạn năm, gần đây ngàn năm nhân tộc ta tiến giai đại thừa người quả thực không ít, nếu là có thích hợp chiến cơ nhân tộc ta sẽ tiến thêm một bước nói chuyện không chừng. Chỉ là ta nhân tộc đường bằng phẳng cũng cách không ra tôn giả các loại góp một viên lệch. Ngài nói có phải không? Chương 1840. Đại thừa gặp mặt. Chương 1840. Đại thừa gặp mặt. Thấy Cố Trường Hoan trong lời nói có tiến thủ tâm ý, Nguyên Hoàng trầm mặc một lát sau lặp đi lặp lại đem góp một viên lạch, bốn chữ nghiền nát phẩm vị hứa cửu, mới không cam lòng gật đầu. Nhân tộc cường đại chính là bần tăng suốt đời mong muốn. Chỉ là như thế nói đến, Cố đạo hữu thế nhưng sớm có dự định. Cố Trường Hoan cười cười, nhưng không có trực tiếp trả lời hắn. Nghe nói mấy vị khác đồng đạo cũng đều đến rồi nhất niệm thành, không biết sau 3 ngày có thể năng lực nhìn thấy bọn họ. Sau 3 ngày chính là lễ tắm Phật chính thức cử hành ngày rồi. Mà bây giờ nhất niệm thành thật có thể được xưng là kín người hết chỗ rồi. Nguyên Hoàng Phật Châu dừng lại, sau đó lại tiếp tục khôi phục động tác. Tất nhiên, tin tưởng bọn họ cũng đều vô cùng muốn gặp được Cố đạo hữu. Đạt được rồi mình muốn thông tin, cũng biết giờ phút này Nguyên Hoàng trong lòng nhất định là có một ít không vui, cho nên Cố Trường Hoan nói: "Đến lúc đó ta còn có một tin tức tốt nói cho mọi người, mặc dù không thể trợ giúp nhân tộc khai cương thác thổ, nhưng mà giải trừ nhân tộc ta một nỗi lo về sau hay là không có vấn đề." Cố Trường Hoan có ý riêng nói. Mà bên này Nguyên Hoàng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại mang theo vài phần chần chờ nói: "Lễ tắm Phật thượng nhiều người phức tạp, Cố đạo hữu nếu là muốn nói gì cần phải chú ý thai vách mạch rừng." Mặc dù nói bọn họ những thứ này đại thừa tu sĩ nhất định là cao cư đám mây rời xa tu sĩ tầm thường, nhưng mà mỗi người bên cạnh mang lên mấy cái hậu bối vãn bối nhưng cũng đều là bình thường, trừ phi là đại thừa tu sĩ âm thầm hội tụ, bằng không nói gì đó đều có khả năng lưu truyền ra ngoài. Còn nếu là Cố Trường Hoan thật dự định đem chữa trị vô sinh dịch thủ đoạn đem ra công khai lời nói, tư tâm trong Nguyên Hoàng có phải không hy vọng cái này chữa trị chi pháp bị dị tộc thăm dò đến? Lại không nghĩ Cố Trường Hoan chỉ là cười, không sao cả. Cố Trường Hoan mặc dù muốn dùng chữa trị vô sinh dịch biện pháp đến thay xong chỗ, nhưng lại cũng không muốn dùng vật này ngăn chặn lại cái khác tất cả thế lực mạnh mạnh. Nguyên Hoàng âm thầm sốt ruột, nhưng là lại không tốt trực tiếp hỏi cái hiểu rõ. Ánh mắt của hắn trên người Cố Trường Hoan dạo qua một vòng, cuối cùng lại nghĩ tới đến một sự kiện, âm thầm do dự một hồi, trực tiếp hỏi: "Sao không thấy Hoa Vu Trầm Dạ hai vị đạo hữu?" Thấy Nguyên Hoàng cùng hắn đánh bóng thẳng rồi, Cố Trường Hoan cười một tiếng, thầm nghĩ không sai, hắn thật thích tiểu này đi thẳng về thẳng, bất đi đoán, chỉ gặp hắn trả lời: "Hai người bọn họ còn đang ở dắt tay du hành đấy. Nghĩ đến và lễ tắm Phật ngày đó mới có thể xuất hiện a." Cái này đôi đạo lữ tình cảm tốt lạ thường, không có việc gì liền ở cùng nhau dính nhìn, đều đã bao nhiêu năm cũng không thấy một chút không nhịn được đáng thương Cố Trường Hoan cùng Cố Trường Vũ đáng người, lâu dài thức ăn cho chó bao ăn no. Mà bên này Nguyên Hoàng nghe vậy cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật. Hắn các loại lý do đều nghĩ qua rồi, lại không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này. Này, thật đúng là nhường hắn cái này tu luyện đến nay luôn luôn lẻ loi một mình hòa thượng nghĩ không ra. Nguyên Hoàng cùng Cố Trường Hoan chính là mới quen, bình tĩnh mà xem xét không coi là hợp ý, nếu nói quan hệ không tính là bằng hữu, miễn cưỡng coi như là nửa cái đồng nghiệp đi. Cho nên tự nhiên không có gì tốt nói chuyện, đang hàn huyên chuyện trọng yếu nhất qua đi, Cố Trường Hoan thì đưa ra cáo tử. Nguyên Hoàng đứng dậy đưa tiễn, sai người dẫn Cố Trường Hoan đến tạm trú đồng thời cần phải hảo hảo chiêu đãi. Một phen lời xa giao về sau, Nguyên Hoàng ngồi xuống lại, vào lúc không có người, thoáng có chút khô gầy trên mặt cho mày. Nếu là bọn họ Vạn Phật Vô Tướng Tông có thể từ giữa đắc lợi có thêm một vị đại thừa tu sĩ lời nói, hắn cũng không để bụng tạm thời bị Đông Cố Vương triều đoạt danh tiếng. Nghĩ đến đây, Nguyên Hoàng lại không khỏi bóp cổ tay. Vạn Phật Vô Tướng Tông là nhân tộc lịch sử dài lâu nhất, căn cơ thâm hậu nhất đại thừa thế lực, tự nhiên có năng lực ổn định sản xuất đại thừa cơ duyên linh vật, chỉ là gần đây vạn năm xung kích đại thừa tu sĩ thất bại thân tử đạo tiêu rồi mà thôi, bằng không mà nói bọn họ Vạn Phật Vô Tướng Tông cũng là năng lực có thêm đến một vị đại thừa tu sĩ. Mà từ vị kia sau khi chết, bọn họ Thiền Tông trong liền không có lại xuất hiện qua có thể chịu được bị bồi dưỡng thành thành đại thừa mầm dễ người. Chương 1841. Khoe khoang, kỳ quái tiểu hòa thượng. Chương 1841. Khoe khoang, kỳ quái tiểu hòa thượng. Chẳng qua này có cái gì? Cũng không thể nói Cố Trường Hoan cái đó đồ đệ, nhưng thật ra là Trần Linh Tử đồ đệ a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hay là nói Cố Trường Hoan cùng Trần Linh Tử có cái gì giao tình? Cái này càng là hơn lời nói vô căn cứ rồi. Căn cứ bọn họ Vạn Phật Vô Tướng Tông điều tra kết quả đến xem, Trần Linh Tử vẫn là lúc Cố Trường Hoan còn chưa ra đời đâu, chớ nói chi là Cố Trường Hoan hay là hạ giới phi thăng tu sĩ, phi thăng linh giới tối đa cũng chẳng qua hơn 1000 năm, thì càng không khả năng cùng Trần Linh Tử có cái gì nguồn gốc rồi. Về phần Cố Trường Hoan đồ đệ chỉ cầm chỗ chủ tu công pháp tại sao lại là Trần Linh Tử sở tu công pháp, khả năng này là bởi vì Cố Trường Hoan hay là chỉ cầm ra ngoài du lịch lúc phát hiện công pháp này cho nên chỉ cầm đổi tu cũng nói không chính xác. Trần Linh Tử đều vẫn lạc đã nhiều năm như vậy, công pháp truyền thừa tứ tán cũng chẳng có gì lạ. Thấy Nguyên Hoàng đối với chuyện này không được lắm để ý, Thượng Minh trong lòng nhất thời không biết ra sao tư vị, đây là hắn không có nghĩ tới là Trần Linh Tử vốn là cái tán tu, cùng bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm đại thừa giao tình không tính là thâm hậu bao nhiêu, bây giờ càng là hơn đã vẫn lạc hơn nghìn năm, người đi trả lệnh. Không có gì ngoài ngẫu nhiên thấy cảnh thương tình hồi ức quá khứ, lại có bao nhiêu người sẽ như thế để ý Trần Linh Tử truyền thừa bị ai cho đạt được kế thừa. Đâu? Trừ phi người kia và Trần Linh Tử giao tình đặc biệt tốt, hay là có cái gì càng thâm hậu nguồn gốc. Mà Thượng Minh lão tổ tự nhiên là loại sau. Vì mưu hại rồi Trần Linh Tử, trong lòng có quỷ tình huống dưới mới biết đối với liên quan đến Trần Linh Tử mọi thứ đều đặc biệt chú ý cùng mẫn cảm. Nhưng bây giờ, Thượng Minh lão tổ chỗ lo lắng không vẹn vẹn là chỉ cầm cái này tu luyện Trần Linh Tử chủ tu công pháp hợp thể tu sĩ, hắn càng lo lắng là Cố Hoàng Cố Trường Hoan cùng Trần Linh Tử là quan hệ như thế nào. cùng với không biết đi rồi cái gì vận khí tiến giai đại thừa Hoa Vu, nàng đối với năm đó sự tình có phải có chỗ phát giác, Hoa Vu chỉ cầm Cố Trường Hoan ba người bây giờ đứng ở cùng một thế lực lại có hay không lại trận linh tử nguyên nhân. Mấy cái này vấn đề bối rối Thượng Minh lão tổ mấy tháng, luôn luôn đến nay, hắn vẫn không có tìm thấy đáp án. Đông Cố Vương Triệu bị quản lý giống như thùng sắt, tìm hiểu thông tin cực kỳ không dễ, mà Thượng Minh lão tổ lại không tốt tự mình ra tay siêu hồn, đủ loại nguyên nhân phía dưới, hiện tại Thượng Minh lão tổ luôn có chủng có tật giật mình, sợ ngày nào Cố Trường Hoan hay là Hoa Vu đột nhiên tới cửa, đưa hắn mưu hại trận linh tử sự việc rõ ràng khắp thiên hạ. Nói như vậy, hắn cũng tốt, Thiên Nhất Môn cũng tốt, đều sẽ mất hết thể diện, nếu là nghiêm trọng hơn một ít, ngày sau Thiên Nhất Môn lại nhận cái khác đại thừa thế lực xa lánh, tại có chút lợi ích cắt chém phương diện bị hao tổn nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết, lại đổi lấy như thế lâu dài lo lắng hãi hùng, biết sớm như vậy. Biết sớm như vậy, nên đem Hoa Vu và cùng xử lý, cũng không trở thành có hôm nay hoảng loạn. Nhìn tới đợi đến lễ tắm Phật Khánh Điện phía trên, chính mình muốn tìm cái thời cơ hảo hảo tìm hiểu một phen thông tin mới được. Hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là hắn quá lo lắng đi. Vạn Phật Vô Tướng Tông tạm trú trong, Thượng Minh lão tổ trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, thật lâu không thể bình phục. So với Thượng Minh còn có nguyên hoàng nỗi lòng của hai người phức tạp, giờ khác này ở Vạn Phật Vô Tướng trong tông cái khác đại thừa tu sĩ tâm tư coi như đơn giản rất nhiều, đã sớm kế hoạch tốt tất cả. Cố Trường Hoan giờ phút này đang nằm tại tạm trú bên trong trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, Trúc Lâm Thanh Phong tập kích người, được không tự tại. Mà lớn như vậy ngọn núi bên trên, Cố gia đông đảo tu sĩ ai cũng bận rộn, có vội vàng giao hữu mở rộng mối quan hệ, có tìm Vạn Phật Vô Tướng trong tông tiểu Sa Di, nhường hắn giúp đỡ dẫn đường thưởng thức Vạn Phật Vô Tướng trong tông mỹ cảnh, còn có đi Vạn Phật Vô Tướng tông đài diễn võ, cùng Vạn Phật Vô Tướng tông hay là thế lực khác tu sĩ luận bàn đấu pháp. Phải biết bây giờ Vạn Phật Vô Tướng tông sơn môn trong không chỉ có riêng chỉ có đại thừa thế lực tu sĩ đến đây, còn có không ít phụ thuộc vào Vạn Phật Vô Tướng tông hợp thể thế lực hay là tại cả nhân tộc có tên tuổi hợp thể thế lực cũng nhận rồi mời, những thế lực này đi ra ngoài phó ước hiếm có một người đi gặp, phần lớn là mang nhà mang người, ít thì mấy chục người, nhiều thì ngàn người đi ra ngoài phó ước đều là chuyện thường. Mà năng lực được mang đi ra tự nhiên đều có chỗ hơn người, không phải trong thế lực thiên tài nhân tài kết xuất, chính là bối cảnh thực lực quá cứng, những người này phần lớn tự có ngạo khí, tụ cùng một chỗ muốn luận bàn phân ra cao thấp, vì chính mình cũng vì chính mình sở tại thế lực tranh mấy phần danh khí mặt mũi là tại chuyện không quá bình thường. Có thể đoán được là, mãi đến khi lễ tắm Phật chính thức trước khi bắt đầu, Vạn Phật Vô Tướng trong tông đài diễn võ sẽ là một trong những địa phương náo nhiệt nhất. Có người muốn đi đài diễn võ và người phân cao thấp, mà có người đi đài diễn võ lại chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Thì như Cố Trường Đức, chỉ gặp hắn tại lớn như vậy đài diễn võ quan chiến trên bàn tiệc ngồi chẳng qua nửa canh giờ, lại thở dài thở ngắn rồi nhiều lần, liên tiếp nhìn về phía bên người Cố Thanh Ngân, sau đó lại xem xét trên sân khấu đang kịch liệt đấu pháp hóa thần hay là nguyên anh tu sĩ, muốn nói lại thôi. Cố Thanh Ngân làm bộ chính mình là mặt đơ, làm bộ chính mình không nhìn thấy phụ thân tha thiết ánh mắt. Nhưng hắn kết cục là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng, hắn đều tiến giai hợp thể đã bao nhiêu năm, kết cục vậy coi như không phải tỉ thí mà là đá Vạn Phật Vô Tướng tông chẳng rồi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Ngân treo lên Cố Trường Đức nhiệt liệt ánh mắt, miễn cưỡng mở miệng. "Phụ thân, chúng ta là tới tham gia lễ tắm Phật Khánh Điện, không phải đến gây chuyện." Nghe ra tiểu tử này ngụ ý, Cố Trường Đức niết miệng, lắc đầu thở dài. "Hây, hai tử tu luyện tốc độ quá nhanh cũng là một loại phiền não a." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà làm sao trên khán đài tu sĩ cũng không ít tu vi cao cường, lời này vừa ra, Cố Thanh Ngân rõ ràng cảm giác được nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhiều mấy đạo. Cố Thanh Ngân tiếp tục làm bộ chính mình là mặt đơ, nhưng mà nhĩ lực rất tốt hắn lại rõ ràng nghe được xa xa tu sĩ nói nhỏ. "Vậy ai ra tu sĩ a, khoe khoang dòng dõi khoe khoang tới nơi này?" Có người bất mãn, trong mắt lại hiện lên vẻ ghét, không còn nghi ngờ gì nữa cũng hẳn là trong nhà có dòng dõi hậu bối tu sĩ. Mà hắn bên cạnh tu sĩ lại ngay cả bận bịu tốn hắn một chút, nhìn hai bên một chút, thấy Cố Thanh Ngân đám người không có nhìn qua hậu chuyện âm nói. "Nói cẩn thận, ngươi xem bọn hắn bên hông ngọc bội, đó là Đông Cố Vương triều hoàng tộc ký hiệu, đắc tội bọn họ có ngươi quả ngon để ăn." Lúc trước mở miệng người nghe lời này, bỗng chốc tượng một con bị bóp lấy rồi cổ gà giống nhau, chẳng dám hé nửa lời rồi, thậm chí còn mặt đỏ lên, nếu không phải thời cơ không đúng, chỉ sợ hắn đều muốn trộm chuẩn em đi rồi đem cái này lời thoại rõ ràng nghe vào trong thai Cố Trường Đức nhíu mày. "Hắc, ngươi đừng nói, tiểu này bị người kính sợ cảm giác vẫn rất tốt. Thì thích người khác không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta." Mà đổi thành một bên, Cố Thanh Ngân vẫn đang suy nghĩ chính mình có biết hay không Cố gia bên trong tu vi tương đối thấp nhưng mà sức chiến đấu tương đối cao, thực sự không được thì cho hắn điểm bảo bối nhường hắn tới đây trên diễn võ trường đánh một ván cho phụ thân xem xét. Đáng tiếc, Cố Thanh Ngân đem chính mình quen thuộc Cố gia tu sĩ suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ tới có ai tu vi tương đối thấp. Chương 1842, tắm Phật buổi lễ long trọng. Chương 1842, tắm Phật buổi lễ long trọng. Cố Trường Đức lại là hơi trầm mặc một hồi, nhìn về phía Cố Trường Khanh, trừng mắt nhìn. Vì sao hắn có một loại này tiểu hòa thượng là đang trêu đùa Thanh Ngân cảm giác? Chẳng qua tiểu hòa thượng mấy câu nói đó nhưng lại làm cho bọn họ tâm phòng bị rỡ xuống không ít, nhìn tới cái này tiểu hòa thượng hẳn là Vạn Phật Vô Tướng tông đệ tử, chỉ là không biết vì sao ba người bọn họ vậy mà đều nhìn không thấu tu vi của người này cảnh giới. Cũng không nghe nói Vạn Phật Vô Tướng tông có Nguyên Hoàng Tôn giả bên ngoài cái khác đại thừa tu sĩ a. Nguyên Hoàng Tôn giả ngược lại là có vài vị đô đệ, nhưng tướng mạo cũng đều cùng trước mắt vị này không khớp, đây thật là kỳ lạ. Mà bên này, Cố Thanh Ngân nhìn thẳng tiểu hòa thượng kia, môi khẽ nhúc nhích. Cũng vậy, tiểu hòa thượng kia dường như không ngờ rằng Cố Thanh Ngân thế mà lại là như thế hồi phục, chỉ gặp hắn hơi tự hỏi một hồi, lại cười lên. Cũng thế. Bên này Cố Trường Đức phóng đề phòng, nhìn về phía tiểu hòa thượng kia. Còn không biết tiểu sư phụ pháp hiệu. Tiểu hòa thượng kia đứng lên duỗi lưng một cái. Pháp hiệu nha, về sau sẽ biết. Ta muốn đi về trước. Tiểu hòa thượng kia nói xong, hai tay hợp lại, sau đó không gian một hồi vặn vẹo, trước mắt bao người, thân hình của hắn bắt đầu vặn vẹo tiêu tán, chẳng qua hô hấp trong lúc đó, cả người thì biến mất vô tung vô ảnh. Không giống như là thuần di, tựa như là nào đó tương tự không gian bí thuật. Cố Trường Đức kinh ngạc, mà Cố Trường Khanh lại là ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện người chung quanh dường như căn bản không có chú ý tới cái đó xuất quỷ nhập thần tiểu hòa thượng. Nay không khỏi nhường hắn đối với tiểu hòa thượng kia càng đánh giá cao hơn một chút. Mà Cố Thanh Ngân nhưng như cũ có chút khó hiểu, chỉ gặp hắn hơi khẽ cau mày nhìn về phía Cố Trường Đức. Tiểu hòa thượng kia có chút kỳ quái. Cố Trường Đức gật đầu, thân thức đảo qua phụ cận, nhưng cũng không dám xác định tiểu hòa thượng kia thật đã rời khỏi, cho nên truyền âm nói: "Hắn tựa hồ đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú." Và sau khi trở về hỏi thăm một chút tiểu hòa thượng kia nội tình. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, mặc dù bọn họ lúc trước cùng Vạn Phật Vô Tướng Tông không có gì lui tới, nhưng mà trước khi tới, bọn họ cũng nhìn không ít Vạn Phật Vô Tướng Tông tu sĩ cấp cao tin tức thẻ ngọc, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần là hợp thể tu sĩ, bọn họ bao nhiêu cái kia có chút ấn tượng mới là. Nhưng này tiểu hòa thượng không còn nghi ngờ gì nữa, ít nhất cũng là hợp thể tu sĩ, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy này tiểu hòa thượng lạ mặt vô cùng, nhìn lại không giống như là thi triển cái gì ảo thuật dịch dung, lại cũng không nhận ra được. Nay tiểu hòa thượng tới lui kỳ lạ, nhưng mà hiển nhiên là thành thanh ngấn mà đến, hai người lại là mới gặp, thanh ngấn trên người lại có cái gì đặc điểm hấp dẫn này tiểu hòa thượng đâu? Cố Trường Đức trầm tư thật lâu, đột nhiên nhíu mày. Sẽ không phải là tiểu tử này đã nhìn ra thanh ngấn thất sát đạo thể a? Hắn ngẩng đầu đối đầu Cố Trường Khanh ánh mắt, Cố Trường Khanh dường như cũng nghĩ đến nơi đây, lắc đầu. Mặc dù không xác định có phải như vậy hay không, nhưng mà cho dù là tiểu hòa thượng kia thật đoán được thanh ngấn thân phụ thất sát đạo thể lại như thế nào, cho dù là đem việc này rõ ràng khắp thiên hạ cũng sẽ không dẫn tới cả nhân tộc tu sĩ hợp nhau tấn công, liền xem như có tu sĩ muốn mưu đồ Cố Thanh Ngân linh thể, Cố Thanh Ngân bản thân mình chính là sức chiến đấu siêu tuyệt hợp thể tu sĩ, mà còn có Cố gia tại, phóng nhãn cả nhân tộc ai cũng di chuyển không được bọn hắn, đây cũng là gia tộc cường đại sức lực. Không bao lâu, Cố Trường Đức đám người về đến tạm trú, Cố Trường Đức cầm chính mình vẽ xuống cái đó tiểu hòa thượng khuôn mặt hỏi đón khách Phong Luyện Hư quản sự. Tiểu pháp sư xem xét, vị này tiểu sư phụ là Vạn Phật Vô Tướng trong tông vị kia. Đón khách Phong quản sự tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể làm, tối thiểu nhất nhìn muốn để người hiền hòa không ghét mới được, mà ngoài ra, giỏi về cơ biến giao thiệp rộng hiện cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao tạm trú ở đây tu sĩ có thể biết có đủ loại yêu cầu cùng vấn đề, nếu là đáp không được hay là không thỏa mãn được khách nhân hợp lý yêu cầu, tổn thương là Vạn Phật Vô Tướng tông mặt mũi. Với lại trước đó, không niệm thế nhưng cố ý dặn dò qua hắn rồi, này Đông Cố Vương triều tu sĩ thế nhưng nhân tộc nổi lên tân quý, nhất định phải hào hào chiêu đãi, không thể tùy tiện đắc tội đủ loại nguyên nhân phía dưới. Hòa thượng kia vội vàng tiếp nhận thẻ ngọc, nhưng mà thần thức đảo qua trong ngọc giản sau hắn lại lơ ngơ nhìn về phía Cố Trường Đức, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cố Trường Đức lông mày nhíu lại, giọng nói nhàn nhạt, "Sao? Là có cái gì khó mà nói sao? Nếu là thật sự liên quan đến Quý Tông bí ẩn, tiểu pháp sư không nói cũng không sao." Mà hòa thượng kia nghe vậy lại ngay cả khoát tay, "Không phải không phải, chỉ là tiền bối thật xác định người này là ta Vạn Phật Vô Tướng trong tông tu sĩ sao? Ta chưa bao giờ thấy qua hắn." Chương 1843, đem ra công khai. Chương 1843, đem ra công khai. Lễ tắm Phật cũng được xưng là Phật đản tiết, đối với Vạn Phật Vô Tướng tông tiểu này hết lòng tin theo Phật môn môn phái thế lực mà nói, là trọng yếu nhất khánh điển ngày Tết. Tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, nhưng mà hàng năm lễ tắm Phật nhưng cũng đều sẽ cử hành một ít khánh điển, mà đối với những kia ở tại Vạn Phật Vô Tướng tông sơn môn ở dưới phàm nhân tới nói, lễ tắm Phật đây chính là so với năm rồi còn trọng yếu hơn ngày Tết. Mà năm nay lễ tắm Phật, vì mời nhân tộc cái khác đại thừa tu sĩ đến xem lễ nguyên nhân, cử hành không thể nghi ngờ càng thêm long trọng. Phương Đông vừa bạch thời điểm, ẩn vào núi rừng bên trong chùa miếu cung điện tại từng tiếng chuông sớm đại lữ bị tỉnh lại, không biết nơi nào truyền đến trận phạm âm kinh văn xuyên thấu vân tiêu phóng qua tầng tầng cấm chế trận pháp truyền khắp Vạn Phật Vô Tướng tông cùng với nhất niệm trong thành mỗi một cái góc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền cũng biết, tắm Phật buổi lễ long trọng bắt đầu rồi. Tu tiên giả không ăn ngũ cốc hoa màu, trong núi lượn lờ dâng lên cũng không phải là khói bếp mà là hương nến. Lễ tắm Phật tên như ý nghĩa, tự nhiên là muốn tắm Phật, tất nhiên muốn tắm Phật, liền trước muốn nên Phật. Chỉ thấy tắm Phật buổi lễ long trọng trên đại điện, kim liên bỏ trống, vạn ngọn đèn trúc chiếu trong cung điện mỗi một chỗ ngóc ngách, nguyên hoàng ở vào chúng tăng đứng đầu, một thân cẩm lan cả sa lóa mắt, tản ra dạng rỡ hào quang. Sau lưng hòa thượng sa di theo gì đó tự vị lần chia lớp mà đứng, bao áo sạch sẽ nét mặt trang trọng hợp quy tắc có thứ tự, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong chốc lát, khánh âm vang lên, nguyên hoàng hướng lên quỳ lạy ba bái, sau người sáu vị tăng lữ xếp hàng mà ra cung thỉnh tượng Phật. Kim liên hai bên xa, ánh đèn trước đó, Cố Trường Hoan chắp tay độc lập, bên cạnh ước chừng mấy trượng xa xử lý hẳn là Túy Xuân Thu cùng độc thần. Bên này Cố Trường Hoan nhìn kia bỏ trống đài sen, khỏe mắt dư quang nhưng vẫn tại đây trên thân hai người. Chỉ thấy động thần vô cùng buồn chán đứng, vướt vướt trong tay cây quạt, tâm tư dường như cũng không tại đây Ngọc Phật Khánh Điện phía trên, ánh mắt chỉ là ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua nguyên hoàng đám người, sau đó tại trong lúc lơ đãng phi tốc coi chừng Trường Hoan một chút thu hồi ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đổi thành một bên, Vũ chủ Túy Xuân Thu lại rõ ràng hiện ra thiếu kiên nhẫn, chỉ gặp hắn tay áo vung lên, một tòa nặng đến ngàn cân vàng óng ánh rộng lớn long ỷ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Túy Xuân Thu bãi xuống ống tay áo ngồi lên đồng thời còn hừ lạnh một tiếng, giống như rất không hài lòng nguyên hoàng lại nhường hắn đứng xem lễ hành vi giống nhau. Cố Trường Hoan ánh mắt ở chỗ nào trên long ỷ dừng lại một lát, thầm nghĩ người này ngược lại là có cá tính đúng lúc này. Cố Trường Hoan đột nhiên bén nhạy phát giác được dưới chân đại địa dường như nhỏ không thể thấy chấn động một cái. Hắn thần thức đảo qua phụ cận, phát hiện tất cả đại điện, không đúng, là tất cả cung điện cũng ở trên không trung phi hành. Mà cùng lúc đó, nhất niệm trong thành trọng đại Phật tự bên trong tàng kinh các, một nhóm 18 vị kim thân La Hán chính kéo lên một tôn to lớn kim thân tượng Phật đạp không mà đi. Phàm là La Hán tượng Phật những nơi đi qua, cam lâm giống như thiên nữ tán hoa bình thường tản mát, kia cam lâm không còn nghi ngờ gì nữa không phải vật tầm thường, dẫn tới đi ngang qua tu sĩ tranh đoạt đối với cao dài tu tiên giả mà nói, Vạn Phật Vô Tướng Tông cùng Nhất Niệm Thành chẳng qua là trên núi dưới núi, sớm chiều có thể đến, mà bất kể là phi hành cung điện hay là kia 18 vị kim thân La Hán, tốc độ kia cũng có thể so với hợp thể trung kỳ tu sĩ độn hành tốc độ, liền có. Thế này nên Phật con đường càng thêm nhanh rồi bà phần. Nhìn Nhất Niệm trong thành phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Cố Trường Hoan thu hồi lại thần thức, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng rơi vào rồi cách xa nhau rất xa ngoài ra vài vị đại thừa tu sĩ trên người. Thượng Minh đứng, nét mặt nghiêm túc có thể so với Nguyên Hoàng, chính là này cả điện hòa thượng cũng ép không được hắn một thân hạo nhiên chính khí, quả nhiên là ứng câu nói kia, chi nhân chi diện bất chi tâm. Thượng Minh bên cạnh là Tử Tham, Tử Tham cùng Phi Hàn đứng vô cùng gần, sợ để người khác nhìn không ra quan hệ bọn hắn tốt giống nhau, chỉ thấy Tử Tham cười ha hả, nhìn Nguyên Hoàng cùng Đông Đạo tăng lữ, giống như thập phần chờ mong này tắm Phật buổi lễ long trọng. So sánh dưới, đứng ở thủ vị kỳ đế thì là đột nhiên ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ, nếu không phải trên người một thân triều phục áo bào lộng lẫy còn tưởng rằng nàng tại phúc của mình động phủ bế quan tu luyện đấy. Ngược lại là phía sau nàng nửa bước ngôn không nói gì, nhiều hứng thú nhìn này tấm chẳng cảnh, giống như cảm thấy rất hứng thú giống nhau đến tận đây, những thứ này đại thừa tu sĩ tính tình bản tính dường như mới gặp bánh khỏe. Chẳng qua không đề cập tới người khác, hắn cũng cảm thấy này lễ tắm Phật rất ly kỳ. Trước đó không chút trải qua. Cho dù là năm đó tiến giai hóa thần sau đó du lịch rất nhiều giao diện, mỗi cái giao diện trong dường như cũng không có Phật tu chủ đạo giao diện, khác nhau phần lớn là môi trường tự nhiên, ân tình lợi ích đều là đại kém hay không đi Hoa Nghiêm Tông tham gia hóa thần khánh điện lần kia cũng không có cái gì đặc thù chúc mừng, cho nên lần này tham gia lễ tắm Phật Cố Trường Hoan cũng là thật muốn mở vừa mở nhãn giới. Trải qua một phen lữ đổ, tượng Phật cuối cùng bị nên đón to lớn trong điện. Nguyên Hoàng tụ họp thắp hương, sau lưng lại ra khỏi hàng tu sĩ, sôi nổi phụng thượng linh quả, linh cốc chờ chút vật, không bao lâu, nguyên bản vắng vẻ bàn thờ thượng liền bị bày đầy các loại cúng phẩm. Trong lúc nhất thời trái cây hoa tươi hương thơm xen lẫn hương nến hương vị chuyển vào ở đây mỗi người trong núi. Chỉ là nhường Cố Trường Hoan không có nghĩ tới là, kia to lớn kim Phật được an trí tại kim liên trên bảo tọa một mấy mắt, kim liên bảo tọa phát ra một tiếng khét đều, nương theo lấy một hồi hào quang lấp lóe cánh sen xoay tròn triển khai, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hoa sen kia bảo tọa lại biến thành to lớn cựu long bồ tắm. Chỉ thấy cựu long đầu phun ra mát lạnh nước thơm đồng thời, trong đại điện đông đảo tăng lữ cùng nhau tụ kinh, âm vang ngọ âm thanh bên trong, trận kia trận phạm âm lại chưa từng hóa có, nương tụ thành từng mai phạn văn chữ vàng xoay tròn trôi nổi quanh quần tượng Phật cuối cùng bay ra chân trời. Cố Trường Hoan trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, như thế có chút ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Nguyên Hoàng hai tay hợp lại, sau lưng kim thân pháp tướng bỗng nhiên hiện hiện. Chỉ thấy hắn kim thân pháp tướng cao lớn dị thường, so sánh dưới, kia tượng Phật cũng có vẻ bỏ túi lên. Mà đã sớm tại tiếp nhận đến tượng Phật trong mấy mắt, tất cả cung điện đã trở thành lưu ly một mảnh, trong cung điện mọi người mọi cử động có thể bị ngoại giới tu sĩ xem nhìn rõ ràng. Nhưng hiếm có người chú ý tới là, ở vào tượng Phật xa xa hai bên mấy cái thân ảnh lại từ đầu đến cuối đặc biệt mơ hồ, bất kể bọn họ cố gắng thế nào muốn nhìn rõ ràng cũng không thể nhìn rõ những người kia khuôn mặt. Mà ở không người chú ý tới chỗ, Cố Trường Hoan lại là cười. Quả nhiên, tu tiên giả chính là tu tiên giả, bất kể có cái gì tín ngưỡng, tu tiên giả dựa từ trước đến giờ đều là lực lượng của mình, mà không phải hư vô mở mịt thần phận. Mà đổi thành một bên Hoa Vu lại nhẹ ngửi một chút trong không khí kia nước thơm hương vị. Làm một cái luyện đan sư, nàng đối với các loại linh dược hương vị khí tức cũng đặc biệt quen thuộc. Chương 1844, Quý Hoa Thương Hội cùng tin giữ. Chương 1844, Quý Hoa Thương Hội cùng tin giữ. Thử tham một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, liên tục chắp tay. Không dám không dám, ngày sau thời gian còn rất dài. Chỉ sợ ta cùng Phi Hàn đạo hữu còn có Thương Minh đều muốn nhận Cố Hoàng không ít chăm sóc. Mà Nguyên Hoàng Thượng Minh và nghe vậy nhưng cũng động một ít tâm tư. Sống nhiều năm như vậy, ai còn không có mấy người hảo hữu chí giao đâu. Nếu là từ đó đáp cầu rắc mối, kia chẳng lẽ có thể hai mặt lấy lòng một mũi tên chúng ba con chim. Tiểu này xin chào ta thật lớn ra tốt sự việc thật là khó tìm a. Nghĩ đến đây, Nguyên Hoàng đám người không khỏi động và lễ tắm Phật buổi lễ long trọng sau khi chấm dứt đi thăm hỏi lão hữu tâm tư. Ngay cả kỳ đế cũng muốn hay không lại đi một chuyến sơn quỷ tộc, tìm tiểu Ti Linh hay là cái khác sơn quỷ tộc đại thừa thương lượng một chút việc này. Sơn quỷ tộc lịch sử căn cơ lâu đời, đồ tốt cũng nhiều hơn. Nếu nhân tộc có thể bán một món nợ ân tình của bọn họ, hay là thừa cơ cùng hắn kết minh. Nhưng bây giờ Bắc Đại Lục Đông Bộ mặc dù đã chiến hỏa liên thiên, nhưng sơn quỷ tộc nhưng vẫn ở vào một loại bảng quan trạng thái, nhân tộc lại khoảng cách sơn quỷ tộc quá mức xa xôi, chỉ sợ cũng không phải cái rất tốt kết minh lựa chọn. Mà bên này, Cố Trường Hoan cũng không để ý cái khác đại thừa tu sĩ nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần chờ nhìn ngồi thu linh vật là được rồi. Vừa vặn gia tộc của hắn điểm cống hiến nhiều đến không biết xài như thế nào tốt đâu. Không bằng liền đem những kia ngoại phái thế lực khác chữa trị vô sinh dịch tộc nhân đoạt được điểm cống hiến cho nhiều một ít, tốt tiêu hao một chút những thứ này vô dụng điểm cống hiến đem chữa trị vô sinh dịch sự việc sau khi nói xong, dường như cái khác chuyện nhỏ cũng mất đi thảo luận tự hỏi ý nghĩa, mãi đến khi lâm tán, Tử Tham mới nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói: "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, chỉ lo coi chừng hoàng cần nào linh vật tới, đem chính mình muốn nói sự việc đem quên đi." Mọi người dường như không ngờ rằng Tử Tham còn có chuyện muốn nói, không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Tử Tham cười lấy, trong lời nói rất có vài phần đắc ý nói: "Mấy ngày trước đây ta được đến rồi Quý Hoa Thương Hội quản sự thông tin, nói là muốn tổ chức một hồi trao đổi hội, mọi thứ đại thừa tu sĩ đều có thể mang theo bảo tiến về. Không biết các vị đạo hữu cần phải tiến đến." Quý Hoa Thương Hội là linh giới lớn nhất thương hội, hắn thương hội cửa hàng phân bố rất rộng, tại linh giới Nam Bắc Đại Lục đô hữu hắn thương hội, còn và không ít tộc đàn có thương nghiệp lui tới, hắn thế lực sau lưng là trong biển vậy tộc. Vậy tộc cường thịnh không thua gì Vũ tộc hay là Sơn Quỷ tộc dạng này lục địa cường tộc, nghe nói vậy tộc tu sĩ hung manh hiếu chiến đồng thời phần lớn tướng mạo tuấn mỹ, đối với rất nhiều luôn luôn đời sống tu luyện trên đất bằng tu sĩ mà nói, vậy tộc không khác nào truyền thuyết giống nhau tồn tại. Mà trung hợp là nhân tộc Cửu Viêm cảnh trong cũng có bộ phận chỗ gần biển. Chẳng qua khối đó hải vực là hải vực kéo dài vào đại lục một viên vị biển, so với thật sự vô tận hải, vậy chỉ có thể tính một cái cống danh mà thôi, nhưng cũng chặt chẽ vững vàng thông hướng Vô Tận Hải. Tử Tham là thương minh chi chủ, cùng Quý Hoa Thương hội quản sự có chỗ lui tới dường như cũng tại bình thường bất quá. Mà trao đổi hội cũng khác biệt cho đấu giá hội, trao đổi hội mặc dù mặt hướng phạm vi không có rộng như vậy, nhưng mà tổng thể lấy ra linh vật phẩm giai cùng quý hiếm trình độ đều không phải là tầm thường đấu giá hội có thể so sánh. Tu sĩ cấp cao tham gia trao đổi hội cũng là tìm ra chính mình cần có cơ duyên một cái cơ hội tốt. Quý Hoa Thương hội quản sự càng là hơn giao thiệp rộng hiện xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, nếu là hắn tổ chức trao đổi hội lời nói, trình diện đại thừa tu sĩ ít nhất sẽ có 3-40 vị đại thừa tu sĩ nhiều. Nghe nói đến tin tức này, Cố Trường Hoan hai mắt tỏa sáng, tại mọi người cũng đang tự hỏi có phải đi trước lúc, Cố Trường Hoan đặc biệt lưu tâm nhìn thoáng qua Thượng Minh lão tổ, gặp hắn dường như có vẻ siêu lòng sau đó hơi cười một chút. Là rồi, nếu là Quý Hoa Thương hội quản sự xây dựng trao đổi hội có thể so sánh Tử Tham chính mình sắp lập tổ trao đổi hội lực hấp dẫn lớn hơn. Quả nhiên, Thượng Minh chỉ là hơi suy nghĩ sau một lát liền nói muốn đi tham gia trao đổi hội. Không vẹn vẹn là Thượng Minh lão tổ, không có gì ngoài Nguyên Hoàng Tôn giả cùng Kỳ Đế Nôn Tỷ cùng với Hoa Vu Trầm Dạ hai người bên ngoài, những người khác quyết định muốn đi tham gia cái này trao đổi hội. May mắn, trao đổi hội thời gian chỉ ở 3 năm sau, đối với đại thừa tu sĩ mà nói, cũng là trở về chợp mắt thời gian là có thể đi tham gia trao đổi hội rồi. Ngay cả bế quan cũng không thể bế, dễ bỏ lỡ trao đổi hội. Thấy Cố Trường Hoan bọn họ cũng tích cực như vậy, Tử Tham cũng là cười ha hả, cảm thấy mình có mặt mũi cực kỳ, chỉ gặp hắn nói: "Đã như vậy, vậy ta ngày mai thì phái người trở về phục một chút Hồ đạo hữu." Hắn sẽ phái người đem thiếp mời đưa đến các vị chỗ ở. Chương 1845, cổ áo. Chương 1845, cổ áo. Nghe vậy, Phi Hàn cũng không nhịn được thầm than này Quý Hoa Thương hội người quy củ thực sự là nhiều, một trao đổi hội mà thôi, còn muốn phái trên thiếp mời môn, chẳng qua này cũng nói Quý Hoa Thương hội giao thiệp thế lực mạnh. Mọi người ở đây nghe vậy tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Dù sao bọn họ rất nhiều người cùng Quý Hoa Thương hội là không có gì gặp nhau, càng không nhận ra Quý Hoa Thương hội hồ quản sự, nếu là không giống nhau trên thiếp mời môn, chỉ sợ bọn họ ngay cả trao đổi hội cụ thể tại khi nào chỗ nào cử hành cũng không biết đáp ứng, sau đó Cố Trường Hoan ít nhiều có chút chờ mong, nếu là Quý Hoa Thương hội quản sự tổ chức trao đổi hội, kia trao đổi hội thượng nhất định sẽ xuất hiện không ít hàng cao cấp, với lại chủ yếu hơn chính là có thể thừa cơ biết nhau kết. Giao một ít dị tộc đại thừa tu sĩ ửng, hy vọng không muốn gặp được quá hợp khẩu vị người, bằng không ngày sau đánh nhau hạ không được sát thủ cũng là vô cùng để người nhức đầu. Càng trọng yếu hơn là, Thượng Minh cũng đi tham gia lần này trao đổi hội. Cho nên Cố Trường Hoan đầy đủ có thể tại đến hay là đi trên đường đem lên mình chém giết, tiểu này trao đổi hội không giống với tắm Phật Khánh Điện kiểu này thì yến, đi phó ước người có phải không sẽ mang môn nhân đệ tử đi trước, ra tay cũng càng thuận tiện chút ít. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, đứng ở trước mọi người dẫn đầu đi ra đại điện, đã thấy đại điện bên ngoài không có gì ngoài đóng giữ hộ vệ vạn Phật Vô Tướng Tông tu sĩ bên ngoài, còn có một người đang đứng cho dưới thềm, trên mặt mang theo vài phần vẻ lo lắng nhìn về phía đại điện cửa vào, như là có việc gấp muốn bẩm báo giống nhau. Cố Trường Hoan nhàn nhạt liếc qua, thấy không phải người trong nhà sau đó liền cũng không thèm để ý, mà đúng lúc này Cố Trường Hoan sau lưng Thượng Minh đi ra đại điện hiện lộ ra thân hình, loại kia đợi người thấy thế hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đến Thượng Minh trước người, chuyển thanh nói nhỏ vài câu. Người này không phải người khác, đúng vậy Thượng Minh lão tổ đồ đệ Thanh Viễn. Thượng Minh lão tổ nguyên bản lúc đi ra sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra tâm trạng làm sao, mà ở nghe Thanh Viễn sau đó chợt sắc mặt đột biến rốt cuộc duy trì không ở nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên. Người nói là sự thật. Thượng Minh không cầm được âm lượng hấp dẫn cái khác đại thừa tu sĩ ánh mắt, chỉ là ở vào kinh ngạc trong kinh hãi Thượng Minh không hề có chú ý tới là, sớm trên Thanh Viễn tiền chuyện âm nói ra câu nói đầu tiên lúc, cầm đầu Cố Trường Hoan liền đã bước chân dừng lại. Cổ áo là ai? Xem ra Thượng Minh cùng hắn giao tình không tệ. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Minh, gặp hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc cảm thấy khẽ động. Mà đổi thành một bên, Thượng Minh lão tổ thấy mọi người đều nhìn lại, mới chú ý tới mình thất thố, vội vàng sửa sang lại nét mặt ổn định tâm thần, mà Thanh Viễn thì là gật đầu nói: "Đệ tử không dám nói dối." Đúng lúc này, Nguyên Hoàng cũng đã nhận ra Thượng Minh lão tổ thất thố, hắn dừng lại bước chân, hỏi ý nói: "Xảy ra chuyện gì? Cũng đừng là Thiên Nhất môn xảy ra điều gì biến cố lớn, nói như vậy nói không chừng sẽ lan đến gần cả nhân tộc." Thượng Minh lão tổ nghe vậy, núp trong tay áo tay nắm quyền lại buông ra, đơn giản giải thích một câu: "Không có gì, chỉ là một vị hảo hữu qua đời rồi." Nguyên Hoàng đám người nghe vậy lộ ra vẻ hiểu rõ, thậm chí Nguyên Hoàng trong mắt còn nhiều thêm một tia thọ tử hồ bi ý vị. Hắn cùng Thượng Minh hai người tiến giai đại thừa đô hữu hơn vạn năm giải quyết xong còn không có tu luyện tới đại thừa hậu kỳ 9 tầng, bây giờ mỗi lần độ đại thiên kiếp cũng không khác nào liều mạng, nếu không phải là môn phái căn cơ thâm hậu chỉ sợ bọn họ đều sớm tượng cái khắc cùng thời kỳ đại thừa tu sĩ giống nhau vẫn lạc cho thiên kiếp dưới rồi. Nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng tránh không được tiếp thu được liên quan đến ngày xưa hảo hữu tín dữ. Lần này là Thượng Minh dị tộc hảo hữu, lần tiếp theo nói không chừng sẽ là Thượng Minh, cũng khó nói sẽ là Nguyên Hoàng chính mình. So với Nguyên Hoàng trong lòng nhàn nhạt thương cảm, cái khác đại thừa tu sĩ có thể không có gì xuân đau thu buồn tâm ý, Kỳ Đế càng là hơn trực tiếp hỏi: "Không biết là một tộc kia đại thừa tu sĩ vẫn lạc?" Nàng hỏi cái này lời nói tự nhiên không phải là muốn đi tế bái, tu tiên giả mặc dù coi trọng sinh tử, nhưng trừ hiếm khi sẽ gióng trống khua chiêng cử hành tang lễ, dù sao tu tiên giới thực lực vi tôn, nếu là nhà mình chết rồi cao nữa là lương trụ, gấp che lấy chuyện này không muốn lộ ra ngoài còn đến không kịp, như thế nào lại công khai cử hành tang lễ long trọng đâu? Trừ phi là có mục đích khác, tỉ như muốn mượn cớ hướng thế lực khác nổi lên các loại. Ngay cả Thượng Minh người bạn thân này vẫn lạc, chỉ sợ cũng là hắn trong tộc không bưng biết được tin tức này rồi mới bị Thanh Viễn cho thăm dò. Thượng Minh mặc dù cùng Kỳ Đế ở chung không nhiều, nhưng mà cũng biết vị này tác phong, chỉ gặp hắn sắc mặt có chút âm trầm nói: "Kỳ Đế quan tâm rồi, ta vị hảo hữu kia chính là ưu tộc, khoảng cách nhân tộc còn cách chút ít khoảng cách." Ưu tộc? Kỳ Đế hơi suy tư một phen, mới nhớ tới bọn họ nhân tộc xa xôi một ít địa phương thật là có như thế cái tộc đàn, là biên giới tiểu tộc, đại thừa tu sĩ dường như cũng liền hai vị. bây giờ lại vẫn lạc một vị, nếu là trong tộc chỉ còn lại có một vị đại thừa tu sĩ lời nói, kia cũng phải cẩn thận đàn sói vây quanh nha. Mà đổi thành một bên, Cố Trường Hoan cũng nhớ tới rồi cái này ưu tộc một ít tin tức. Vì cũng không cùng nhân tộc liền nhau cũng không phải là cường tộc nguyên nhân, trước đó Cố Trường Hoan cũng không sao để ý qua cái này tộc đàn, tại trong ấn tượng của hắn cái này tộc đàn dường như cũng không có chỗ đặc thù gì, không phải là hắn suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ đúng lúc này Nguyên Hoàng đột nhiên hỏi một câu. Ưu tộc. Thế nhưng cổ áo đạo hưu vẫn lạc. Thượng Minh lão tổ mặt âm trầm gật đầu. Nguyên Hoàng giật mình. Chẳng trách. Như thế nói đến ngược lại là đáng tiếc. Xem ra, dường như hắn cũng biết nhau vị kia ưu tộc đại thừa giống như. Thấy thế, Hoa Vu thì thầm cho Phi Hàn sử cái màu sắc, chí thân sự ngoại Phi Hàn còn sửng sốt một chút, sau đó thấy Hoa Vu nhìn về phía Thượng Minh mới phản ứng được, chỉ gặp hắn một cái chớp mắt, sau đó giả bộ như không rõ ràng cho lắm thăm dò nhìn một chút Nguyên Hoàng tôn giả, lại nhìn một chút Thượng Minh lão tổ, nói: "Cái đó." Động thần đám người nhìn về phía Phi Hàn, chỉ thấy Phi Hàn ngượng ngùng một vào đầu, hỏi: "Cái này ta vừa mới tiến giai đại thừa không lâu, không biết vị này cổ đạo hữu là người phương nào, thế nhưng cùng tôn giả còn có Thượng Minh lão tổ đều có chút nguồn gốc." Phi Hàn một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Chẳng qua đừng nói Phi Hàn, động thần đám người cũng không biết cái này cổ áo là ai, dù sao ưu tộc cùng nhân tộc không có gì giao thế, ưu chủ Tuy Xuân Thu ngược lại cũng biết nhau một ưu tộc đại thừa, nhưng cũng không phải cổ áo, cũng không rõ ràng vì sao Nguyên Hoàng cùng Thượng Minh đều sẽ biết nhau người này, với lại Thượng Minh lão tổ môn hạ còn có thể lưu tâm người này tình huống, hiểu rõ người này vẫn lạc sau còn vội vàng đến bẩm báo, Thượng Minh lão tổ cũng một bộ hoàng hồn bộ dáng, quả nhiên là kỳ lạ. Thấy Phi Hàn như thế, hỏi cũng không phải cái gì bí mật sự tình, Nguyên Hoàng tự nhiên nguyện ý vì giải thích nghi ngờ, chỉ gặp hắn nói: "Phi Hàn đạo hữu và tiến giai đại thừa thời gian ngắn ngủi, cho nên chưa từng nghe nói qua cổ áo đạo hữu tên. Vị này cổ áo đạo hữu từng là chúng ta nhân tộc năm đó chiến hữu, mặc dù hắn bất thiện đấu pháp, nhưng mà vì tinh thông xem bói thiên đo chi thuật nguyên nhân tại chúng ta những lao gia hỏa này trong lại rất nổi danh, Thượng Minh đạo hữu càng là đã từng đã cứu hắn tính mệnh, cùng nhân tộc ta cũng coi là rất có nguồn gốc." Mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ, Cố Trường Hoan lại là cười một tiếng: "Đúng, cái này xứng đáng rồi. Muốn như hại Trần Linh Tử cũng không phải là chuyện dễ, huống chi là trong độ kiếp ám hại, trước đó Cố Trường Hoan liền nghĩ qua có thể có người âm thầm phụ trợ Thượng Minh, chỉ là một mực không có bằng chứng. Hiện tại hiểu rõ rồi có cổ áo người này, sau đó tất cả thì đều nói thông." Mà đổi thành một bên, Thượng Minh cũng khôi phục rồi tâm thần ổn định, hắn nhìn mọi người, thấy Cố Trường Hoan cùng Hoa Vũ đám người trên mặt không có gì khác thường, sau đó bổ sung nói ra: "Chỉ tiếc, cổ đạo hưu lúc còn trẻ tâm cao khí thịnh bói toán thiên đạo đã thương bản nguyên, sau đó liền không lại vì người khác bói toán thiên mệnh. Bằng không mà nói vì bản lãnh của hắn muốn nổi tiếng tất cả đại lục cũng không phải việc khó. Lại thêm ưu tộc tu sĩ thiên kiếp khoảng cách nhiều hơn ta tu sĩ nhân tộc rất nhiều, hắn cũng không trở thành như thế tuổi tác thì vẫn lạc dưới thiên kiếp." Thử Tham nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách ngay cả ta cũng không chút nghe nói qua cổ áo tên này, không ngờ rằng cổ đạo hữu đúng là lớn như thế mới, thực sự là đáng tiếc. Lúc này, ngay cả Kỳ Đế cũng nhịn không được gật đầu biểu đạt đồng ý tâm ý Kỳ Quốc có Huyền gia tại, mặc dù Huyền gia chỉ là cái hợp thể thế lực, nhưng cũng bằng Kỳ Đế giải quyết không ít khó khăn, nàng là thập phần tán thành loại này tu sĩ tồn tại cùng giá trị. Thuần thức cảm khái vài câu về sau, đối với các vị đại thừa tu sĩ mà nói, trận này tắm Phật buổi lễ long trọng cho dù hạ màn, mà đổi thành một bên lễ tắm Phật đủ loại hoạt động còn không có tiến hành xong thành, Cố Trường Hoan thần thức quét qua, phát hiện trong sân Cố gia mọi người nhìn xem náo nhiệt nhìn xem hết sức cao hứng, mặc dù cùng cái khác đại thừa thế lực tu sĩ trò chuyện không nhiều, nhưng cũng là một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhìn tới tất cả mọi người chơi thật vui vẻ mà. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, nhìn sang Thượng Minh chỗ rời đi phương hướng, không hiểu cười cười. Cũng không biết giờ phút này Thượng Minh lão tổ nội tâm có phải vui vẻ đi lên. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, thản nhiên đi tới một chỗ khác trong sân. Nơi đây sân bãi thập phần rộng lớn, mấy nhà đại thừa thế lực được an bài tại khắp nơi phảng phất giống như vân sợi thô sân bãi thượng và thế lực khác tu sĩ cách xa nhau rất xa, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng đại thừa thế lực giữa các tu sĩ lẫn nhau trò chuyện. Mặc dù đại thừa các tu sĩ cũng không ở đây trong sân, nhưng lại mỗi cái thế lực sở thuộc nơi đầu tiên vẫn như cũ sắp đặt chỗ ngồi của bọn hắn, cho dù bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng lộ diện, cũng không ai dám đi ngồi vị trí kia. Chương 1846, Huyền sách đồ đệ. Chương 1846, Huyền sách đồ đệ. Đại thừa tu sĩ bóng dáng từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần khó mà nắm lấy, nếu là có thể có lòng giấu giếm khí tức tình huống dưới, đứng ở thân người bên cạnh hồi lâu không bị phát hiện cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, cho nên Cố Trường Hoan vừa mới xuất hiện tại trên thủ vị thì thậm chí ngay cả đại đa số Cố gia tu sĩ đều không có phát hiện. Chỉ có luôn luôn chú ý thủ vị Chỉ Cầm Đống Chốc liền phát hiện Cố Trường Hoan xuất hiện. Chỉ thấy Cố Trường Hoan có hơi nghiêng đầu gật đầu, Chỉ Cầm Đống Chốc thì an tâm rất nhiều, đang cho Chỉ Hạo giải đáp viêm thanh quản ánh mắt xéo qua chú ý tới tình cảnh này, không biết nghĩ đến cái gì hơi cười một chút. Mà giờ khắc này ở đây đại thừa tu sĩ không có gì ngoài Cố Trường Hoan, Hoa Vu đám người cũng chỉ có Nguyên Hoàng còn có Tử Tham cùng với Phi Hàn cùng động thần ở đây. Kỳ Đế còn có ưu chủ cũng không biết tung tích, về phần Thượng Minh Cố Trường Hoan hơi tưởng tượng cũng đã biết hắn giờ phút này căn bản không có tâm trạng xem nhìn cái gì khánh điện. Bên này Cố Trường Hoan nhìn Vạn Phật Vô Tướng Tông đại hòa thượng thu đầu nghi thức, khoan hay nói, hắn nhìn như thế một hồi, năng lực tại tắm Phật khánh điện thượng bị Vạn Phật Vô Tướng Tông tu sĩ cấp cao thu đồ tu sĩ tư chất cũng không kém, không phải có linh thể chính là linh nhãn chờ chút, ngày sau tu luyện tới hóa thần đều là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua muốn xuất hiện một cùng loại Cố Thanh Ngân hay là sát duệ loại đó tư chất vạn dặm chọn một lại là không thể nào. Chỉ là Cố Trường Hoan không có chú ý tới là, từ hắn sau khi xuất hiện, Kỳ Quốc bên ấy Huyền Sách cũng vẫn xem đến, dường như có chuyện muốn nói giống nhau, nhưng mà bức bách tại thời gian địa điểm cũng không đúng nhẫn nhịn lại chính mình. Ban đêm về đến chỗ ở về sau, còn không đợi Cố Trường Hoan không đợi đến Hoa Vu đám người nghị sự, Huyền Sách lại ngoài ý muốn tới trước một bước. Cố Thanh Huyền báo lại nói Huyền Sách đến lúc Cố Trường Hoan còn có chút ngoài ý muốn, dù sao trước đó tại Phật tự bất ngờ gặp nhau lúc hai người không sai biệt lắm đem lời nên nói đều đã nói xong rồi, ôn chuyện cũng tự không sai biệt lắm, Huyền Sách giờ phút này tới tìm hắn, không phải là xảy ra biến cố gì. Chẳng qua chờ đến nhìn thấy Huyền Sách, Cố Trường Hoan lại. Cố Trường Hoan trầm ngâm xem xét, không khỏi vui vẻ, chỉ thấy lúc này Huyền Sách ánh mắt lại sáng lấp lánh, như là có gì ghê gớm phát hiện mới giống nhau, chỉ gặp hắn chờ không nổi nói: "Ta cùng ngươi muốn một người." Cố Trường Hoan có chút nghe không hiểu hắn ý tứ, chỉ gặp hắn hơi tự định giá một hồi, nói: "Ngươi coi trọng ta Cố gia nữ tu?" Huyền Sách cũng là sững sờ, vô thức trả lời: "Không phải nữ." Cố Trường Hoan ánh mắt phức tạp một cái trước mắt, liền xem như nam ta Cố gia cũng không ủng hộ mù cưới cơm gà. Huyền Sách ngây ra như phỗng, qua một hồi lâu mới giơ chân phản ứng, tượng là bị người đạp trúng cái đuôi giống nhau. "Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta là muốn thu nhà các ngươi một đồ đệ." Thanh âm của hắn không nhỏ, nhường đang châm trà Cố Thanh Huyền động tác cũng dừng lại. Nhưng cũng còn tốt, nước trà không có vẩy ra đi. "Thì ra là thế, là muốn thu đồ đệ a." Cố Trường Hoan nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi sớm nói rõ ràng không phải tốt." Huyền Sách khỏe miệng co giật. "Ai có thể nghĩ tới ngươi não mạch kín như vậy thanh kỳ." Chỉ thấy Cố Trường Hoan nói ra: "Người ta là quen biết cũ rồi, thu cái đồ đệ thì thu thôi, ta cũng sẽ không cả ngươi. Nói đến lúc trước tại Vũ Dương giới lúc cũng không gặp ngươi nhìn chúng ta Cố gia đệ tử nào rồi. Chẳng qua cùng loại Huyền Sách bọn họ những tu sĩ này thu đồ tiêu chuẩn phải cùng tu sĩ tầm thường không cùng một dạng a. Cố gia những năm này tư chất tốt đệ tử mặc dù có không ít, nhưng mà Cố Trường Hoan cũng nói không chính xác ai có thể vào Huyền Sách mắt nhường hắn thu làm đồ." Huyền Sách lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ. "Cái này, ta cũng không biết cụ thể là ai, nhưng mà khẳng định là các ngươi Cố gia đệ tử, với lại người kia lần này cũng đi theo ngươi cùng đi rồi." Hắn chỉ là ngắm sao biết mình đồ đệ là người Cố gia, nhưng mà cụ thể là ai hắn còn chưa kịp bói toán, bây giờ Cố gia khí vận chính thịnh, nếu không phải đột nhiên trong lúc đó phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hắn có phải không sẽ cố ý đi bói toán liên quan đến Cố gia sự tình. Cố Trường Hoan nhất thời nghẹn lời. "Lần này đi theo ta tới Cố gia tu sĩ nói ít có ngàn người, đoán chừng còn sẽ có không ít tự động đến đây. Ngươi tốt xấu cho ta một ít cái khác tin tức, tỉ như linh căn cái gì. Hiện tại chỉ nói cho ta là Cố gia nam tu để cho ta thế nào giúp ngươi tìm." Cố Trường Hoan có chút bất đắc dĩ nói, thật tình không biết Huyền Sách cũng là có chút vào đầu, chỉ gặp hắn yếu ớt mà nói: "Bằng không ngươi ngày mai đem đi theo ngươi tới tu vi giới hợp thể tu sĩ cũng kêu đến, ta nếu có thể nhìn thấy bản thân lời nói nhất định năng lực phân biệt ra." "Cũng đúng thế thật cái biện pháp." Cố Trường Hoan theo dựa vào ghế, cả người mệt mỏi. "Đúng rồi, ta đưa cho ngươi thẻ ngọc ngươi có thể nộp cho Nôn gia rồi." Hội nghị hôm nay thượng Cố Trường Hoan đã đem chữa trị vô sinh dịch cách đem ra công khai, lúc này Huyền Sách đem thẻ ngọc đưa trước đi vừa đúng, tối thiểu nhất theo Nôn gia bên ấy đạt được một chút chỗ tốt là không có vấn đề. Huyền Sách thấy thế không nhịn được kinh ngạc. "Ngươi thật đem chữa trị vô sinh dịch cách nói cho cái khác đại thừa tu sĩ a? Thật đúng là có quyết đoán cùng có lòng dạ a." Chương 1847. Huyền Sách bái kiến kỳ đế. Chương 1847. Huyền Sách bái kiến kỳ đế. Cố Trường Hoan bất đắc dĩ. "Ngươi chừng nào thì gặp qua ta tại loại đại sự này thượng từng nói láo lời nói. Này vô sinh dịch thì cùng năm đó chủng tộc tạo thành vết nứt không gian giống nhau, như là không thể đem nó lấp đầy sớm muộn sẽ là nhân tộc ta họa lớn trong lòng. Húng chi phàm nhân là nhân tộc ta căn cơ, ngày sau nhân tộc ta nếu là muốn cường thịnh, phàm nhân tự nhiên không thể ra cái gì sai lầm." Huyền Sách một bộ thất vọng mất mát cảm khái vô hạn dáng vẻ. "Nếu là ta, ta có thể còn thật không nỡ cứ như vậy nói ra. Chẳng qua công bố ra ngoài cũng tốt, đỡ phải mang ngọc có tội rước lấy rất nhiều là không phải mắt xanh." Cố Trường Hoan gật đầu, tự nhiên là đạo lý này. Bên này hai người cùng đã hẹn từ nay trở đi bang Huyền Sách tìm đồ đệ sự việc qua đi, Huyền Sách thì cao hứng bừng bừng rời đi, nhìn cái kia dáng vẻ cao hứng, Cố Trường Hoan có chút không biết rõ, không phải là đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói muốn thu cái thích hợp đồ đệ vô cùng khó khăn sao? Bằng không cao hứng đến bộ dáng này làm gì? Bên này Cố Trường Hoan tự hỏi lúc, ẩn nấp ở trong bóng tối Hoa Vu đám người hiện thân. Cũng không biết ba người bọn họ là khi nào tới, bên này Huyền Sách vừa đi chẳng qua mấy hơi, ba người bọn họ thì xuất hiện ở còn lại trên đế. Kia tựa như là kỳ quốc Huyền gia người a. Ngươi thế mà cùng Huyền gia người còn có giao tình? Phi Hàn vẻ mặt hiếm lạ. Cố Trường Hoan gật đầu. Cũng coi là quen biết bằng hữu nhiều năm rồi, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi cảnh giới còn chưa tới hợp thể, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không thể lên cấp đại thừa. Dù sao Huyền Sách thế nhưng có tinh thần chi thể, các phương diện thiên phú cũng ưu tú đến rồi cực hạn, nếu nói có khuyết điểm gì có thể chính là tính cách tương đối lười nhắc đi. Nhưng theo hắn bây giờ tu vi cảnh giới đến xem, gia hỏa này phi thăng tới linh giới sau đó cũng đây lúc trước cần cù rất nhiều. Nghe Cố Trường Hoan đối với này du đầu phấn diện người trẻ tuổi đánh giá cao như thế, Phi Hàn cũng hứng thú. Đã ngươi nói như vậy, vậy xem ra tiểu tử này ngày sau tiền đồ thật sự chính là bất khả hạn lượng, với lại hắn hay là Huyền gia người, nói như vậy tương lai 1-2 ngàn qua sang năm nhân tộc ta sẽ thêm ra một vị tinh thông thuật bói toán đại thừa tu sĩ. Đang ngồi người cũng là tu sĩ nhân tộc, tự nhiên hy vọng nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, nhất là am hiểu thuật bói toán đại thừa càng hiếm thấy hơn, người tương lai tộc nếu là có như thế một vị đại thừa tu sĩ trấn thủ, kia có thể được xưng là vạn năm không lo. Mà lúc này trầm dạ lại nói, chẳng qua từ hôm nay Nguyên Hoàng Tôn giả trong lời nói đến xem, luôn cảm giác hắn cùng Thượng Minh thật không rồi mấy lần đại thừa tu sĩ đại thiên kiếp rồi. Cẩn thận tính toán ra, hai vị này tiến giai đại thừa cũng có hơn vạn năm rồi, cho dù môn phái tu sĩ căn cơ thâm hậu, năng lực cung cấp không ít linh vật vì để bọn hắn tại thiên kiếp trước mặt có nắm chắc hơn, nhưng mà đại thiên kiếp uy lực sẽ dần dần tăng lên cũng là cũng sự thật không thể chối cãi. Cố Trường Hoan phát ra thở dài một tiếng. Cho nên a, báo thủ phải thừa dịp sớm. Nếu là quá muộn lời nói không chừng cửu nhân chính mình chịu không nổi trước chết rồi. Hoa Vu cười lạnh một tiếng. Cơ hội ngay tại dưới mắt, chúng ta đồng loạt ra tay tiến hắn lên đường. Chỉ tiếc, không biết cái đó cổ áo có hay không có đang hãm hại Trần Linh Tử tiền bối phía trên xuất lực, nếu là hắn cũng là đầu sọ một trong lời nói, tiện nghi hắn chết sớm rồi. Giọng nói của nàng có mấy phần cắn răng nghiến lợi. Loại sự tình này và bắt được nhân chi sau siêu hồn liền biết rồi, chúng ta cũng hầu như muốn để Thượng Minh chết được rõ ràng. Cố Trường Hoan nói như thế, liền nghĩ tới Trần Linh Tử, trong lòng vẫn là có chút không hiểu tư vị. Đúng rồi, hai người các ngươi thật không đi sao? Quý Hoa Thương hội quản sự tổ chức trao đổi hội, cảm giác sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Cố Trường Hoan nhìn về phía Hoa Vu cùng Trầm Dạ hai người, hỏi như thế. Thực ra bọn họ cùng đi cũng không sao, cho dù là Thượng Minh đang trao đổi sẽ sau đó xuất hiện cái gì bất ngờ, người không biết chuyện cũng chỉ sẽ hoài nghi dị tộc đại thừa, mà cũng không hoài nghi cùng vì nhân tộc Cố Trường Hoan đám người. Dù sao, nếu là không có cái gì huyết hải thâm cửu, ở đâu có thể làm ra như vậy có hại đại cục sự việc đâu. Chỉ thấy bên này Hoa Vu Trầm Dạ hai người liếc nhau, sau đó Hoa Vu trả lời. Chuyện như vậy hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, chủ yếu nhất là không thể làm trên Minh dậy rồi lòng nghi ngờ, vạn nhất hắn bỏ trốn mất dạng, linh giới chi đại vẫn đúng là không tốt đi bắt hắn. Còn nữa ta hai người cũng không có gì thiếu hụt vật, đi cũng bất quá là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Phi Hàn gật đầu, thực ra hắn cũng là nghĩ đi hong chuyện đã như vậy Cố Trường Hoan cũng không có tiếp tục ở phương diện này xoắn xuýt, mà là hỏi tới Phi Hàn, Tử Tham nói cái đó hồ quản sự cụ thể tin tức. Vị này hồ đạo hữu ta cũng chỉ hộp tham hơi nhắc qua một lần, tựa như là phụ trách linh giới Bắc Đại Lục Quỷ Hoa Thương hội kinh doanh hai vị đại thừa tu sĩ một trong, cụ thể xuất thân Tử Tham không có nhiều lời, nhưng mà Tử Tham nói hắn nhân mạch rộng khắp, hắn nếu là cử hành trao đổi hội lời nói, đoán chừng tới tham gia đại thừa tu sĩ sẽ không thiếu. Cố Trường Hoan gật đầu, ban điểm một cái trên tay mình có bao nhiêu có giá trị cựu giai linh vật sau đó có hơi nhíu mày. Trên tay hắn cựu giai linh vật mặc dù không ít, nhưng phần lớn là linh dược loại hình, thành phẩm đan dược dùng để thường ngày tu luyện chữa thương còn có thể, nhưng cũng không tính thánh phẩm, phóng tại đấu giá hội trong có lẽ có thể, nhưng mà nếu là phóng đang trao đổi sẽ lên thì hơi không đủ rồi. Nếu sau đó có thể nhận được cái gì cực phẩm linh bảo hay là cựu giai truyền thừa liền tốt. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, đối lại sau có thể nhận được truyền thừa trở nên vạn phần mong đợi. Không vẹn vẹn là chờ mong nhân tộc đại thừa cất giữ, còn có dị tộc. À, đợi đến Quỷ Hoa Thương hội hồ quản sự trao đổi hội lúc, Cố Trường Hoan còn có thể tiện thể tuyên truyền một đợt nhân tộc có chữa trị vô sinh dịch năng lực chuyện này. Chắc hẳn nhất định sẽ nhắc lên không nhỏ gợn sóng đi. Đến lúc đó bất kể là dẫn tới chiến sự hay là thu hoạch linh vật, đối với Đông Cố Vương triều thậm chí cả nhân tộc đều là kỳ ngộ. Chuyến đường, Cố Trường Hoan nhường Cố Thanh Huyền đi làm huyền sách thu đồ sự việc. Mà cùng lúc đó, bên kia huyền sách cũng đem Cố Trường Hoan cho thẻ ngọc hiện lên giao cho Kỳ Đế. Trước đây nếu là ở Kỳ Quốc huyền sách bình thường là không có cách nào trực tiếp nhìn thấy Kỳ Đế, nhưng mà giờ khắc này ở bên ngoài các loại quy củ cái gì cũng trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều, với lại bên ngoài Kỳ Đế cũng sẽ không bế quan, tiếp kiến tu sĩ thời gian đây tầm thường tại Kỳ Quốc lúc nhiều hơn rất nhiều. Nói đến, đây là huyền sách phi thăng linh giới đến nay lần đầu tiên bái kiến Kỳ Đế, không giống với bái kiến huyền gia lão tổ thì lòng lười biếng, huyền sách đang chờ đợi được vời thấy lúc tâm liền bắt đầu đạp cổ. Hắn hình như nghe Thái gia gia đã từng nói, Kỳ Đế không nói cười tùy tiện không tốt lắm tiếp xúc. Mang theo kiểu này lo lắng, huyền sách chạm ở ngoài điện thần thức cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Chương 1848, thiếu tế tự. Chương 1848, thiếu tế tự. Ngoài dự đoán là, huyền sách bên ngoài đợi không bao lâu thì chờ được người phục vụ truyền triệu. Bước vào đại điện sau huyền sách hơi ngẩng đầu nhìn một chút thì lại hơi cúi đầu xuống, mơ hồ trong lúc đó hắn hình như xuyên thấu qua châu ngọc rơi rèm châu nhìn thấy bản thượng chính mình nộp đi lên thẻ ngọc. Bên này huyền sách không mình hành lễ về sau, bàn bờ sau Kỳ Đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới nói: "Không cần đa lễ, bản đế nghe quốc sư nhắc qua ngươi, là không tệ." Huyền sách chắp tay cảm ơn, bày làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Nhận được bệ hạ tán dương, Huyền sách hết sức vinh hạnh. Nôn tỷ không là ưa thích qua loa khách sáo người, hơi nói một câu như vậy ngón tay liền điểm hạ bản thượng thẻ ngọc, nói thẳng hỏi: "Ngọc giản này là Cố hoàng đưa cho ngươi?" Huyền sách gật đầu. "Đúng là như thế." Đạt được rồi mình muốn đáp án, nôn tỷ gật đầu. "Không sai, rất tốt." Huyền sách không rõ Kỳ Đế lời nói ý gì, nhưng theo giọng nói đến xem, Kỳ Đế cũng không có cái gì không vui hay là nổi giận tâm ý, cảm thấy hơi ăn. Mà nhưng vào lúc này, Kỳ Đế lại nói: "Chuyên bản đế ý chỉ, phong Huyền sách thành ít tế ti. Ban thưởng ngọc hốt, kim mang, thanh nghi, minh châu thập tam hộ kiêm nhị đẳng phong thưởng." Cái gọi là ngọc hốt, kim mang đều là kỳ quốc triều thần vào triều phối trí, mà thanh nghi cũng gọi là thanh thừa, là nguyên một bộ phi hành linh bảo, tốc độ phi hành không tính là đồng loại đỉnh tiêm, nhưng mà thứ này giống như chỉ ban thưởng cho trọng thần, lại chỉ có thể do Kỳ Đế tiến hành ban thưởng, so với quý hiếm càng quan trọng chính là đại biểu vinh dự cùng Kỳ Đế đối nó coi trọng. Về phần minh châu bình thường là chỉ hoàng tộc đặc sản bồi dưỡng ra tới minh châu, hắn linh khí dồi dào, cực đại mượt mà tỏa ra ánh sáng lung linh, bất kể là dùng đến luyện khí hay là luyện đan đều là rất tốt chi tuyển, vì hoàng tộc tùy tiện không cầm hắn khen người nguyên nhân. Kỳ quốc nội quan viên tu sĩ nếu là may mắn được khen thưởng thì sẽ đem hắn khảm nạm tại chuột mũ hay là xuyết tại trên quần áo các loại. Đống chốc ban thưởng thập tam hộp minh châu, huyền sách đều có thể đem nó cầm làm viên bi mình lại. Mà nhị đẳng phong thưởng chính là càng nhiều tầm thường linh vật, nhưng kỳ quốc cảnh nội có tu sĩ có công với hướng người căn cứ hắn công hơn khác nhau cho khác nhau linh vật phong thưởng không giống với phong quan, chẳng qua nhị đẳng phong thưởng đối với huyền sách cái này luyện hư tu sĩ mà nói quả thực coi như là thập phần phong phú. Huyền sách nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ. Kỳ Đế động viên một câu sau liền để Huyền Sách lui xuống, trở về sắp đến, nàng hôm nay phải xử lý sự việc còn có rất nhiều. Huyền Sách bước chân phiêu hốt rời khỏi đại điện, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là lên trước. Mãi đến khi về đến chính mình tạm thời đậu phủ, Huyền Sách mới lại nghĩ tới, chính mình không chỉ làm quan rồi còn phát tài. Thấy Huyền mang theo vài phần cười ngây ngô quay về, Huyền đạo một không cấm tiến lên hỏi tới tình huống làm sao. Lúc này Huyền Sách đã lấy lại tinh thần, chỉ gặp hắn có mấy phần đắc ý nói: "Bệ hạ phong ta làm ít tế ti, còn khen thưởng rồi ta cái nhị đẳng phong thưởng." "Ai nha, đây thật là thăng quan lại phát tài, có thể gọi ta như thế nào cho phải a? Huyền Sách gật gù đắc ý nói, nhường một bên cho treo tâm hồi lâu Huyền Đạo một nhịn không được giận gõ một cái Huyền Sách đầu. Huyền Sách bị đánh một chút, lập tức thì khôi phục rồi bình thường, chẳng qua khỏe miệng hay là không cầm được cười. Mặc dù nói ít tế ti tương đương với nửa cái chức quan nhà tản, nhưng mà đây đối với Huyền Sách mà nói lại vừa vặn, lại không cần phiền nhiễu đủ loại công vụ, cũng có thể dẫn không ít bổng lộc, còn được người tôn kính, đơn giản mà nói chính là sống ít nhiều tiền có mặt mũi. Dạng này việc xấu cho dù Huyền Sách là thiếu kiên nhẫn tục vật, cũng sẽ không ghét dạng này việc xấu. Mà bên này, Huyền Đạo một sau khi hít sâu một hơi tỉnh táo lại cũng nhịn không được cảm khái, nhìn tới Kỳ Đế là thực sự rất xem trọng làm sao chữa trị vô sinh dịch, bằng không mà nói vẹn vẹn bằng vào hai cái thẻ ngọc không cách nào đổi đến như vậy nhiều phong thưởng. Bên kia Huyền Sách cũng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt bệ hạ không hỏi càng nhiều, bằng không ta có thể thật không biết trả lời như thế nào. Huyền Sách nói xong sờ lên cái cằm. Cảm giác bệ hạ không có thái gia gia nói như vậy bất cận nhân tình, với lại ra tay còn hào phóng như vậy. Khá tốt giờ phút này Huyền Sách trong động phủ không có người ngoài, bằng không mà nói Huyền Đạo một thật muốn đem Huyền Sách cái miệng này cho che lại. Mà cùng lúc đó, bên kia, lễ tắm Phật qua đi, vạn Phật vô tướng tông náo nhiệt vẫn như cũ, nhất niệm trong thành cũng là phi thường náo nhiệt, các loại đấu giá hội đang khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Vạn Phật vô tướng trong tông, Nguyên Hoàng chính ở trong tàng kinh các tìm kiếm truyền thừa, đối với đại thừa thế lực mà nói, cao giai truyền thừa xa so với cao giai linh vật muốn quý hiếm hơn nhiều. Nếu Vạn Phật vô tướng tông muốn dùng một vài thứ đến đổi Đông Cố Vương triều chữa trị vô sinh dịch ủng hộ, tiến một ít linh vật mới là chọn lựa đầu tiên, chẳng qua này truyền thừa thực ra cũng có hư thực phân chia. Phải biết, tu tiên giới đã trải qua không biết bao nhiêu lần thời đại thay đổi, mỗi lần thay đổi trong đều sẽ có thế lực hưng khởi hay là suy bại, sáng tạo hay là lưu lại một chút ít truyền thừa thẳng đến hôm nay. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, một ít truyền thừa cho dù là bảo tồn lại, cũng không có cách nào phát huy hoàn toàn tác dụng. Chương 1849, cố nhân mời. Chương 1849, cố nhân mời. Những truyền thừa khác bao gồm không vẹn vẹn là công pháp, còn có các loại đan phương bí thuật phương pháp tu luyện chờ chút, bao gồm không ít tạp học ở trong đó. Mà nếu là muốn những truyền thừa khác có thể phát huy ra nguyên bản tác dụng, cần lãng phí tu sĩ cấp cao rất nhiều tinh thần và thể lực, thời gian, thậm chí cả vật lực, chỗ những truyền thừa khác đại đa số lúc đều bị đem gác xó, không có gì ngoài ra tăng tu sĩ kiến thức lịch duyệt cùng với ngẫu nhiên tu sĩ cấp cao gặp được bình cảnh hay là nghi nan muốn theo cổ tịch trong truyền thừa tìm thấy đột phá chi pháp ngoại trừ, những truyền thừa khác đã không có cái khác càng thêm thực dụng tác dụng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nếu là có thể dùng những thứ này đã sớm không có tác dụng gì, truyền thừa để đổi lấy chữa trị vô sinh dịch nhân viên, vậy đối với các cái thế lực mà nói đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Duy nhất cần lo lắng là Đông Cố Vương triều có bằng lòng hay không thừa nhận giá trị của những thứ này, đương nhiên, bọn họ mấy cái này đại thừa thế lực cũng không chỉ là muốn cầm những vật này đến ứng phó Đông Cố Vương triều, những thứ này đã sớm không có tác dụng lớn, truyền thừa chỉ có thể làm bộ phận thẻ đánh bạc hay là thêm đầu. Lúc trước Cố Trường Hoan thẻ ngọc danh sách kể trên ra tới những vật kia có không ít đều là trong truyền thuyết tồn tại vật, kiểu này linh vật cho dù là các cái thế lực có cũng sẽ không bỏ được cầm những vật này ra đây làm giao dịch, chẳng qua không có gì ngoài những cái này truyền thuyết vật, còn có càng nhiều tương đối quý hiếm linh vật, kiểu này linh vật lấy ra làm giao dịch bọn họ mặc dù cũng sẽ đau lòng, nhưng làm trưởng lâu mà tính, điểm ấy lợi ích bọn họ hay là bỏ được. Chẳng qua trước đó, Nguyên Hoàng hay là muốn xem thử một chút, xem hắn Vạn Phật vô tướng trong tông có phải có người có thể có chữa trị vô sinh dịch câu chuyện thật. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã biết được trong đó quyết hiếu, so trước đó như cái con rồi không đầu loạn hạ dược tốt hơn nhiều. Mặc dù hỗn độn chân nguyên đích thật là rất đặc thù một loại chân nguyên, nhưng tu tiên giới chi quảng đại, người tài ba nhiều, tự nhiên còn có không ít tương tự đặc thù chân nguyên hay là thần thông, nói không chừng thì có đặc thù nào đó lực lượng có thể nhằm vào này vô sinh dịch có hiệu quả đâu. Hai tay bắt cũng chậm trễ không là cái gì, rốt cuộc càng nhiều chuyện hơn là giao cho thủ hạ tu sĩ đi làm. Đại thừa tu sĩ chỉ cần đưa ra ý nghĩ, sau đó nghĩ biện pháp nhường thuộc hạ tu sĩ đi nếm thử có thể hay không thực hiện, rất ít có cái gì quá mức sự việc giá trị đến bọn hắn tự thân đi làm. Mà đại đa số lúc, bọn họ cũng đem tinh lực của mình đặt ở gắn bó tộc đàn hay là thế lực tồn vong phía trên. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp ứng đối lần tiếp theo thiên kiếp. Đại thừa tu sĩ mỗi 1.300 năm độ một lần tiểu thiên kiếp, tất nhiên, cũng không ít người ta gọi là hô nó thành đại thiên kiếp, nhưng dù thế nào xưng hô nó, cũng không cải biến được nó đến thời gian. Trừ phi ngươi trốn ở một ít cực kỳ chỗ đặc thù. Nhưng là đối với nhân tộc đại đa số đại thừa tu sĩ mà nói, bọn họ không hề có điều kiện như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của mình, đến ứng đối một lần đây một lần càng thêm hung manh thiết tiếp, mà không có gì ngoài thực lực bản thân bên ngoài, am hiểu mượn nhờ ngoại vật hay là ngoại lực cũng là món trọng yếu một vòng. Cũng đúng thế thật, vì sao Tử Tham nói chuyện Quý Hoa Thương hội quản sự muốn cử hành trao đổi hội, hỏi những người khác tộc đại thừa tu sĩ có phải tiền đến, sẽ có được như vậy nhiều đại thừa tu sĩ hưởng. Bởi vì bọn họ những thứ này đại thừa tu sĩ cũng vô cùng cần theo trao đổi hội thượng đạt được có thể phụ trợ bọn họ tu luyện hay là vượt qua lần tiếp theo thiên kiếp linh vật. Bằng không mà nói, Thượng Minh cũng sẽ không hơi suy nghĩ một hồi đáp ứng tiền đi tham gia trao đổi hội. Chỉ là Cố Trường Hoan nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nguyên Hoàng không có lựa chọn tiền đến? Không phải là không cần. Chẳng qua loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không có tự hỏi quá nhiều, hắn hiện tại đang vẽ linh phù đấy. Muốn đi tham gia đại thừa tu sĩ trao đổi hội lời nói, không có điểm đồ tốt không thể được, không có gì ngoài đan dược, linh phù cũng là một loại đồng tiền mạnh. Nhất là Trần Linh Tử phát minh có thể suy yếu đại thừa tu sĩ thiên kiếp linh phù, càng là hơn đông đảo đại thừa tu sĩ tha thiết ước mơ vật. Chỉ thấy giờ phút này Cố Trường Hoan một tay chấp nhất phù bút, hai mắt hết sức chăm chú nhìn dưới ngòi bút sắp vẽ hoàn thành linh phù. Vẽ Cửu Nguyên Tiêu Lôi phù đối với Cố Trường Hoan mà nói đã là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng dù vậy, Cố Thanh Huyền vẫn là chờ đến Cố Trường Hoan vẽ hết linh phù đem nó thu sau khi thức dậy mới lên tiền. Thúc thúc. Cố Trường Hoan gật đầu, sau đó tiếp nhận Cố Thanh Huyền đưa tới chén trà, gửi đi cái nghi vấn ánh mắt. Có việc. Cố Thanh Huyền gật đầu. ngày mai chính là Vạn Phật Vô Tướng Tông tổ chức đấu giá hội, ngài có thể muốn đích thân tiến đến. Đấu giá hội? Nghe Cố Thanh Huyền kiểu nói này, Cố Trường Hoan mới nhớ tới lễ tắm Phật sau đó còn có một buổi đấu giá, không khỏi hứng thú. Nhân tộc đệ nhất thế lực tổ chức đấu giá hội tự nhiên mau mau đến xem, cũng không biết sẽ có bảo bối gì. Nói thật ra, Cố Trường Hoan hay là rất chờ mong cuộc bán đấu giá này. Rốt cuộc này lễ tắm Phật cũng rất náo nhiệt, đây Cố Trường Hoan trong tương tượng đơn thuần hòa thượng niệm kinh có hứng nhiều, có loại náo nhiệt nhưng là lại không khuôn sáo cũ cảm giác. Mặc dù nói đấu giá hội thượng hẳn là mua không được cái gì cần linh vật, nhưng mà góp một tham gia náo nhiệt hay là không sao. Nghĩ đến đây, Cố Trường Hoan lại hỏi một câu. Gia gia bọn họ mấy ngày nay đang bận bịu cái gì? Thấy Cố Trường Hoan hỏi Thái gia gia, Cố Thanh Huyền lập tức trở về bẩm. Thái gia gia bọn họ gần đây làm quen không ít tu sĩ, đấu giá hội Thái gia gia bọn họ khẳng định sẽ đi. Chẳng qua hôm nay Thái gia gia bọn họ đi dự tiệc rồi, đoán chừng mặt trời lặn trước đó mới biết quay về. Cố Thanh Huyền nói xong, lại bổ sung một câu. Là trước kia Vũ Dương giới Chu gia mời. Cố Trường Hoan cười một tiếng, cảm thán. Bọn họ thông tin ngược lại là vô cùng linh thông. Đã vậy còn quá nhanh đến liền tìm tới đến rồi. Nghe vậy, Cố Thanh Huyền không khỏi kiêu ngạo mà nói. Thực ra không vẹn vẹn là Huyền gia, thậm chí có không ít thông qua Cố đạo thương hội kết bạn giới diện khác tu sĩ nhân tộc cũng không ít thừa dịp lần này lễ tắm Phật cơ hội tới kết giao nhà chúng ta tu sĩ. Cố gia lúc ở hạ giới liền bắt đầu làm vượt giới thương hội rồi, cho tới bây giờ hạ giới Cố gia các tu sĩ cũng không hề từ bỏ cái này làm ăn, đồng thời mượn cái này vượt giới thương hội thu được không ít cơ duyên và lợi nhuận, tự nhiên cũng làm cho Cố gia các tu sĩ làm quen không ít dị giới thậm chí là dị tộc tu sĩ, trong đó không thiếu một ít tinh anh tiên kiêu, những người này phần lớn có phi thăng linh giới tư chất, năng lực tại linh giới gặp nhau lần nữa dường như cũng hợp tình hợp lý. Chương 1850. Đấu giá hội phía trước tự. Chương 1850. Đấu giá hội phía trước tự. Nhưng cho dù những người này cũng là đồng dạng thiên kiêu tinh anh, bây giờ tu vi lại là cũng so ra kém Cố gia tu sĩ, rốt cuộc còn không phải thế sao, nhà ai cũng có một tòa huyền tiên tháp còn có một tấm thông tiên đồ có thể tìm được hải lượng tài nguyên. Cố Trường Hoan cũng vui vẻ ra ra bọn họ hay là cái khác Cố gia tu sĩ cùng những tu sĩ này giao thế, rốt cuộc Cố gia lần này tới không phải cũng không vẹn vẹn là nhìn xem lễ tắm Phật náo nhiệt, còn muốn phát triển mối quan hệ để cao hy vọng các loại. Tựa hồ là nhớ tới đã từng kinh doanh Cố đạo thương hội kia đoạn thời gian còn có du lãm dị giới thì trải nghiệm, Cố Trường Hoan trong mắt lộ ra ít có hoài niệm chi sắc. Tại rất nhiều dị giới du lịch đoạn thời gian kia không thể nghi ngờ là Cố Trường Hoan tu tiên đến nay cực kỳ có thú có hạn một đoạn trải nghiệm, vì tu vi cao linh thạch nhiều nguyên nhân, bất kể đi nơi nào đều không có nỗi lo về sau, loại đó thiên địa mặc ta du cảm giác cực kỳ tự tại. Cố gia cũng là không cần hắn lo lắng mảy may, tự có Cố gia đông đảo tu sĩ khổ tâm kinh doanh có thể tất cả Cố gia vững như thành đồng. Giống nhau lúc trước, một như bây giờ. Nghĩ đến đây, Cố Trường Hoan khẽ môi không khỏi dương lên, hắn thu hồi suy nghĩ hỏi: "Những nhà khác đâu, cũng đang làm gì?" Đi vào nhất niệm thành sau Cố Thanh Huyền mấy người cũng không có nhà rỗi, không có gì ngoài theo hầu Cố Trường Hoan tả hữu bên ngoài bọn họ còn kết giao không ít cái khác đại thừa thế lực hợp thể tu sĩ, mối quan hệ mở đất triển khai muốn đánh nghe tin tức gì thì dễ dàng rất nhiều. Nếu là có thể ở trong đó gặp được cái gì tính tình tương đắc tu sĩ kết làm bạn tốt kia liền càng là dệt hoa trên gấm rồi. Là Cố Trường Hoan cháu ruột, Cố Thanh Huyền tự nhiên cũng thuận lợi tại các loại tiệc trà xã giao trao đổi hội thượng kết giao vài vị đại thừa thế lực hợp thể tu sĩ. Có thể là vì nhân dĩ quần phân nguyên nhân đi, cùng Cố Thanh Huyền kết giao phần lớn là mấy nhà đại thừa thế lực nhân vật trọng yếu, và loại người này giao nhau nghe ngóng một ít không cần gấp gáp thông tin tự nhiên dễ, chẳng qua không được hoàn mỹ là có thể là vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, Cố Thanh Huyền bọn họ cùng hắn giao nhau cũng không hợp ý. Cũng chỉ có Cố Thanh Nham còn có Cố Thanh Thọ bọn họ kiểu này cầm cố nhiều năm Cố gia tộc trưởng người mới có thể quần nhau tại đủ loại nhân vật trong mà bất giận không lộ ra đồng thời đều có thể chung đụng rất tốt. Cố Thanh Huyền sửa sang lấy trên mặt bàn thứ gì đó, hồi đáp: "Cái khác các vị đại nhân dường như không có gì dị động, chẳng qua cũng không có tin tức chính xác nói bọn họ nhất định sẽ đi tham gia đấu giá hội, đoán chừng và đấu giá hội sau đó rồi sẽ riêng phần mình đường về đi." Tam Phật buổi lễ long trọng qua đi trọng đầu hí chính là đấu giá hội sau đó mặc dù nhất niệm trong thành các loại ngày Tết cho tàn còn chưa đốt diệt, nhưng đối với đại thừa tu sĩ mà nói đã không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại giá trị. Huống chi, bọn họ còn muốn nhanh chóng trở về riêng phần mình địa bàn đi tìm linh vật dùng để cùng Đông Cố Vương Triều làm giao dịch đến chữa trị bọn họ trị hạ nhiễm vô sinh dịch tu sĩ, mà ở này sau đó còn có không ít người tộc đại thừa tu sĩ muốn vì đi tham gia Quỳ Hoa Thương hội quản sự cử hành trao đổi hội làm chuẩn bị, có thể không có gì thời gian nhàn hạ dùng để lãng phí. Điều này sắp đặt cũng nằm trong dự liệu. Cố Trường Hoan nghĩ như vậy, mang theo cười hỏi Cố Thanh Huyền: "Các người mấy ngày nay chơi vui vẻ sao?" Tựa hồ là không ngờ rằng Cố Trường Hoan sẽ đột nhiên hỏi lên việc này, Cố Thanh Huyền rõ ràng sững sờ, sau đó cái kia trương lâu dài kéo căng nhìn mặt hiếm khi lộ ra sáng loáng cười. Lần này thấy được không ít thú vị gì đó, tự nhiên vui vẻ. Bên này Cố Thanh Huyền nói này, dường như lại nhớ ra cái gì đó, chỉ gặp hắn nói: "Bất quá ta nghe nói tứ bá bọn họ tại Vạn Phật Vô Tướng trong tông gặp phải cái kỳ quái hòa thượng kia dung mạo yêu dị, đồng thời tại Vạn Phật Vô Tướng trong tông cũng xuất quỷ nhập thần, giống như đủ loại cao giai cấm chế cũng đối với hắn vô dụng giống như. Tứ bá bọn họ nhìn không ra hòa thượng kia nội tình, hoài nghi có thể là Vạn Phật Vô Tướng tông che giấu đại thừa tu sĩ." Cố Thanh Huyền cố ý nói lên việc này, cũng không phải là muốn cho Cố Trường Hoan ra mặt giọng tra rõ ràng cái đó kỳ quái tiểu hòa thượng thân phận, mà là hắn cảm thấy chuyện này đáng giá cảnh giác, nếu là đối phương thật là đại thừa tu sĩ lời nói, vậy đã nói rõ Vạn Phật Vô Tướng tông nội tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải thâm hậu, không thể khinh thường. Chương 1851, tìm người. Chương 1851, tìm người đối với đại thừa thế lực mà nói, ẩn giấu thực lực tình huống cũng không thông thường, nếu không phải có cái gì tình huống đặc biệt là sẽ không giống Đông Cố Vương Triệu như vậy ẩn tàng thực lực của mình. Nhưng nếu là Vạn Phật Vô Tướng tông thật ẩn giấu thực lực lời nói, kia nguyên nhân thì rất đáng được để người nghĩ. Lại rồi, nghe được Cố Thanh Huyền nói, Cố Trường Hoan lắc đầu. Mặc dù ta không rõ ràng hòa thượng kia rốt cục là ai, nhưng mà hắn không thể nào là đại thừa tu sĩ. Thứ nhất là Cố Trường Hoan trước đó cũng chưa phát hiện Vạn Phật Vô Tướng Tông có tân tấn đại thừa tu sĩ tung tích, thứ hai, trước đó tắm Phật buổi lễ long trọng thượng nhân tộc đại thừa tu sĩ tề tụ, nhưng Nguyên Hoàng bên cạnh nhưng không có cái khác đại thừa tu sĩ xuất hiện, căn cứ trước đó hiểu rõ, Nguyên Hoàng người này đối với Vạn Phật Vô Tướng Tông tại nhân tộc địa vị hay là vô cùng để ý, nếu là Vạn Phật Vô Tướng Tông có cái khác đại thừa tu sĩ, Nguyên Hoàng không có đạo lý không cho hắn lộ diện. Nhất là hiện gặp phải tình huống như thế này, nhân tộc mỗi cái đại thừa thế lực tân tấn đại thừa tu sĩ nhiều lần ra, Nguyên Hoàng thì càng không có đạo lý ẩn giấu thực lực rồi. Chẳng qua năng lực tại Vạn Phật Vô Tướng trong tông tới lui tự nhiên người, cho dù không phải đại thừa tu sĩ cũng ít nhất là hợp thể hậu kỳ tu sĩ a. Có thể là trên người hắn mang theo cái gì đặc thù linh bảo, hay là hắn công pháp tư chất chờ chút không tầm thường, cho nên tứ ca bọn họ mới phát giác không ra cái gì khác thường. Hòa thượng kia cùng tứ ca bọn họ gặp mặt sau đó có nhắc tới chỗ đặc thù gì sao? Cố Trường Hoan hỏi như thế người, Cố Thanh Huyền lắc đầu. Chỉ là khoảng nghe Thanh Ngân nói một câu, cụ thể tường tình ta cũng không rõ lắm. Mấy ngày nay bọn họ cũng bận rộn vô cùng, gặp mặt cũng không kịp nói quá nhiều, cho nên Cố Thanh Huyền cũng không biết ngày đó cụ thể cũng đã xảy ra chuyện gì chi tiết, chỉ là hiểu rõ có chuyện như vậy mà thôi. Cố Trường Hoan nghe vậy cũng không nói càng nhiều, chỉ là nói: "Được rồi, vừa vặn ngày mai đấu giá hội có thể thừa cơ hỏi một chút tứ ca, đến tột cùng là cái dạng gì hòa thượng để bọn hắn kinh ngạc như thế. Phải biết tứ ca cùng cựu ca cũng là đã từng vào Nam Gia Bắc du lịch qua mấy cái giao diện kiến thức bên Bắc như biển người, cho dù là không bằng hắn cũng thắng qua tầm thường hợp thể tu sĩ quá nhiều, năng lực để bọn hắn suy nghĩ không thấu người, nhất định vô cùng thú vị." Chuyện này chính là đấu giá hội, Cố Trường Hoan đám người thân làm đại thừa thế lực tu sĩ, độc hưởng rồi một tầng đấu giá hội quan sát ghế, rộng lớn đến dung hạ được Cố gia cùng với Đông Cố Vương triều rất nhiều triều thần cộng lại trùng trùng điệp điệp một đám người, đồng thời tầm mắt rất tốt. Mà Cố Trường Hoan chỗ ngồi, tự nhiên là nhất đẳng bên trong nhất đẳng. Màn hình đi sàn bán đấu giá người phục vụ sau đó, Cố Trường Hoan cầm lấy người phục vụ phụng đi lên miếng ngọc, ngọc này trên bảng bên cạnh ghi chép đấu giá hội thượng muốn bán đấu giá linh vật, tất nhiên, đại trục thương phẩm cũng không ở tại thượng ghi chép, mà trừ bỏ đại trục vật phẩm đấu giá, cái khác cũng nhìn một cái không sót gì. Cố Trường Hoan hơi nhìn, các cấp độ vật quý hiếm cũng có, chắc hẳn lấy ra nhất định sẽ dẫn tới không ít tu sĩ phong thưởng. Chẳng qua những thứ này linh vật đối với Cố Trường mà nói tự nhiên không có lực hấp dẫn gì, đem miếng ngọc giao cho ra ra về sau, Cố Trường Hoan nhớ tới hôm qua Thanh Huyền nói sự việc, chỉ gặp hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện tứ ca đang ôm miếng ngọc một bộ buồn cười lại chịu đựng không cười dáng vẻ. Tứ ca là coi trọng linh vật gì sao? Cố Trường Hoan hỏi như thế. Bên này Cố Trường Đức bị bừng tỉnh giống nhau ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Cố Trường Hoan sau đó lắc đầu nói, chỉ là phát hiện những thứ này linh vật trong có một kiện đồ vật tựa như là ta xuất ra đi và người trao đổi. Kia linh vật hắn 3 ngày trước mới ra tay, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến Vạn Phật Vô Tướng Tông trong tay. Chẳng qua cũng khó nói đây là Vạn Phật Vô Tướng Tông tồn kho, cũng không phải là xuất từ hắn tay linh vật. Nhưng đây đều là việc nhỏ. Bên này Cố Trường Hoan gật đầu, nói đến chính sự. Hôm qua nghe thấy Thanh Huyền nói tứ ca gặp cái kỳ quái hòa thượng. Thấy Cố Trường Hoan hỏi như thế, Cố Trường Đức chú ý bỗng chốc liền bị rời đi, chỉ gặp hắn gật đầu, xuất ra một khối ngọc giản cho Cố Trường Hoan. Người xem một chút, chính là cái này tiểu hòa thượng. Ta hỏi qua Vạn Phật Vô Tướng Tông thật nhiều tu sĩ, bọn họ đều nói không có người này.